Chương 241, Quý Xương người chơi điên rồi. Quý Xương liên minh cao tầng triệt để điên rồi. Tâm thái cũng nổ tung. Tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ sẽ ở vào bị động bị đánh cục diện, căn bản tìm không thấy cái khác cơ hội vùng lên. Lục Thần mới mặc kệ những cái kia. Trục xuất bên trong Quý Xương người chơi phía sau, hắn liền bắt đầu vào bên trong thành trì hạ thủ. Thời gian còn đầy đủ, làm giảm thiểu thương vong của binh sĩ, Lục Thần cũng chỉ phải đi lục tinh thần tướng tiến đến tiến đánh, binh sĩ một cái đều không đi. Hoắc Khứ Bệnh là chủ tướng, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Nhạc Phi, Cao Sủng, Lữ Bố, Ả Sở Vương, Dĩnh Đạc, Trương Lương. Tám viên lục tinh thần tướng, liền Trương Lương đều bị phái đi. Trước tiên đánh trấn thành, lại đánh châu thành, cuối cùng đô thành. Tám viên lục tinh thần tướng ra khỏi thành phía sau, Lục Thần lại rảnh rỗi không có chuyện làm, tiên về phủ thành chủ hậu viện, tiếp tục cùng Bao Tử cùng Xỉ Dụ Cạ Gỗ Rèn liếc mắt đưa tình. Xỉ Dụ Cạ Gỗ Rèn tuy là hoa khẩu mỹ nhân, nhưng chính xác là một cái siêu cực phẩm mỹ nhân. Tao nhã nhã nhặn, ôn nhu ngọt ngào. Một cái nhăn mày một nụ cười, phảng phất có thể chữa trị trong đám người tâm vết thương, lại phảng phất có thể lay động đi một thân mỏi mệt. Đây đúng là cái siêu cực phẩm mỹ nhân. Độ thiện cảm của Bao Tự lên tới 98 điểm, lập tức liền muốn đạt tới mát trị số. Xì dù cả gỗ rèn là tù binh mà tối, độ trung thành chưa đầy giá trị, nhưng tại mấy cái nữ nhân phụ trợ xuống, cũng lên tới 93 điểm, độ thiện cảm cũng có 90 điểm. Lục Thần cũng không vội vã. Hiện tại hắn lại không thiếu nữ nhân, cũng liền thẳng thắn mà làm, không có tận lực đi nịnh nọt nàng, lại hoặc là quỳ liếm nàng. Ngược lại liền là cho nàng một loại uy vũ bá khí, khí thế lẫm liệt cảm giác. Từng đạo chiến báo âm thanh không ngừng truyền đến. Từng tòa trấn thành bị cầm xuống tới. Mấy cái thần tướng xuất thủ, căn bản là không cho trong thành bất luận cái gì phòng thủ binh mã cơ hội xuất thủ, liền tại chỗ chém giết. Trong thành chỉ có anh hùng tham gia phòng thủ, không có những binh lính khác. Đây là Quý Xương người chơi làm tiết kiệm chi tiêu, chiến sự đặc biệt thuận lợi. Không đến một giờ, bao gồm đô thành tại bên trong, tất cả đều bị chế bá thành cho cầm xuống tới. Không có Quý Xương người chơi vào trong, Lục Thần liền cho mấy cái thành trì chiêu mộ phòng thủ anh hùng, tiếp đó liền chờ thời gian chậm rãi qua đi. Quý Xương cao tầng người chơi không có cam lòng, nhưng đối mặt chế bá thành bá đạo, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hoa Khấu Đế Quốc quốc gia bên trong chiến trường. Hoa Khấu người chơi biết được chế bá thành tiến về Quý Xương Đế Quốc, cùng tiến vào Quý Xương Đế Quốc quốc gia chiến trường phía sau, nghĩ thầm diệt trừ Liều Yên Nhi ba người cơ hội đến tới. Nguyên có. Tại nó cao tầng hắn người chơi tập kết phía dưới, vụn vặt lẻ tẻ Hoa Khấu người chơi tiến vào bên trong. Bắt đầu đối Liều Yên Nhi ba người phát động tiến công. Liều Yên Nhi ba người không chỗ không sợ. Trong thành có lục tinh thần tướng tọa chấn, bọn hắn không tâm hoảng. Gặp được tiểu ba binh mã, căn bản không cho phản ứng. Gặp được đám lớn binh mã, thì tất cả thần tướng hội tụ một tòa thành bên trong. Căn bản không cho người chơi bất cứ cơ hội nào. Ba người bọn hắn thế nhưng nắm giữ bốn cái lục tinh thần tướng, chống cự những người chơi này tiến công còn không phải một bữa ăn sáng. Hơn nữa, hiện tại những người chơi này đều là Hoa Khấu người chơi tự do, nói khó nghe chút liền là một đám người ô hợp. Một đám người ô hợp mà thôi, có cái gì phải sợ. Một ngày này chớp mắt lại qua. Hừng đông 12 giờ chán, liên tiếp mấy đạo hệ thống phát ra ban thưởng thanh âm, truyền đến Lục Thần trong tai. Đinh, Phù Lăng thành liên tục chiếm lấy 20 ngày, ngẫu nhiên ban thưởng chiếm hữu người Lục Thần, ước vạn túi tài nguyên một cái. Liên tiếp bốn đạo tiếng nhắc nhở. Định, La Mã Đế quốc Tây Lợi thành liên tục chiếm lấy 5 ngày, ngẫu nhiên ban thưởng chiếm hữu người Lục Thần, Lục tỉnh thần tướng lệnh hai cái. Liên tiếp năm đạo tiếng nhắc nhở. Hệ thống thông báo, chúc mừng Đại Hán Đế quốc người chơi Lục Thần, chiếm lấy Quý Xương Đế quốc quốc gia chiến trường đô thành, bởi vì nó là kẻ xâm lấn người chơi, đặc biệt gấp đôi ban thưởng nó tỉnh thần quân lệnh mảnh vụn 4 cái, anh hùng đối tiếp lệnh mảnh vụn 4 cái, thiên mệnh đan 2 khỏa. Không hề nghi ngờ. Cái khác trấn thành cùng châu thành ban thưởng, cũng tất cả đều là gấp đôi. Quý Xương Đế quốc người chơi nghe được thông báo âm thanh phía sau, tất cả đều bị bạo kích, từng cái lồng ngực như bị sét đánh, như nghẹn ở cổ họng, đau không thể cản. Bọn hắn từng cái lôi kéo giọng, tại trên bảng chat càng không ngừng mắng lên. Lục Thần không có xem xét bảng chat trò chuyện, cũng không đi xem xét. Hắn đánh thẳng mở không gian chữ vật, xem xét vừa mới nhận lấy đến tất cả ban thưởng đây. Quốc phục 4 tòa danh thành, ngẫu nhiên ban thưởng 4 kiện bảo vật, ước vạn túi tài nguyên một cái, thế giới rời thành lệnh một cái, anh hùng lệnh một cái, ngàn vạn kim tệ một cái. La Mã 5 tòa danh thành, ngẫu nhiên gấp đôi ban thưởng bảo vật, lục tinh thần tướng lệnh 2 cái, thế giới rời thành lệnh 2 cái. 100 vạn túi tài nguyên 2 cái, ngàn vạn túi tài nguyên 2 cái, ngàn vạn kim tệ 2 cái. Quý Xương quốc gia chiến trường, trấn thành châu thành đô thành gấp đôi ban thưởng bảo vật 20 cái, lục tinh thần tướng lệnh mảnh vụn 20, anh hùng đối tiếp lệnh mảnh vụn 2 cái, thiên mệnh đan. Trở lên ban thưởng có giá trị hắn hưng phấn thuộc về anh hùng lệnh, lục tinh thần tướng lệnh, anh hùng đối tiếp lệnh cùng với thiên mệnh đan. Những phần thưởng này là chính bát kinh trước mắt, có thể làm cho chế bá thành quân sự chiến lực đột nhiên tăng mạnh bảo vật. Lục tinh thần tướng lệnh mảnh vụn cùng anh hùng đối tiếp lệnh mảnh vụn, tất cả đều dung hợp thành 2 cái. Nhìn xem bảo vật trước mắt, Lục Thần vung tay lên, hai quả thiên mệnh đan, cho chính mình đại tỷ Trần Thanh Di một cái, cho chính mình tiểu tiểu thê Liều Yên Nhi một cái. Hai người còn không họ phờ lỉn, đạt được thiên mệnh đan phía sau mừng rỡ như điên. Trần Thanh Di cuồng hỉ vạn phần, ngay tại chỗ đáp lời, ân hử, tỷ tỷ không có phí công thương ngươi. Sao, chờ chút họ phờ lỉn, ta lại trộm đi trên lầu phòng quần áo một chuyên. Ta lại lặng lẽ mở khóa mấy cái tư thế mới, còn tại trên mạng đặt hàng mấy bộ quần áo mới. Lục Thần lau đem mồ hôi lạnh nói, đại tỷ, ngươi liền yên tĩnh điểm a. Đừng ngày nào đó đem lão đệ ngươi ta ép khô. Trần Thanh Di hung tận nói, ép khô ngươi thuộc về bản phận, không ép khô ngươi thuộc về tình cảm. Đến đến đến. Lục Thần không còn gì để nói. Liêu Yên Nhi cũng kinh hi vạn phần, hoa. Lục Thần ca ca, thiên mệnh đan a. Cái đồ chơi này quá quý giá, nếu không trước cho tỷ tỷ các nàng a. Lục Thần nghiêm mặt nói, đây là ca ca ta đưa cho ngươi, ngươi phải muốn từ chối nha. Sau đó mọi người cũng sẽ có. Ân ân. Yên Nhi nghe theo ca ca lời nói, vậy ta trước hết tán bảo. Cái kia, ngươi còn không lọ gấp. Vừa mới ta theo lượn lờ tẩu từ nơi nào vừa học điểm bản lĩnh thật. Ta chờ ngươi nha. Lục Thần lau đem mồ hôi lạnh, trở về câu, tốt. Ta xử lý chơi trong tay công việc liền nọ phở lìn. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút ngươi bản lĩnh thật. Từ lúc ăn vào thiên mệnh đan phía sau, toàn thân liền như vô cùng sung mãn lực đạo, cũng cảm giác dùng mãi không cạn, kéo dài bay liên tục. Cùng một cái vô địch tiểu mộ tờ đồng dạng, không biết rõ ngừng hai chữ là có ý gì. Thiên mệnh đan phân phối xong, Lục Thần lại mỗi cho hai người một cái lục tinh thần tướng lệnh, để cho hai người ưu tiên cho Mưu Thần kích hoạt. Hai người không chút do dự, ngay tại chỗ liền cho Mưu Thần kích hoạt lên thuộc tính. Một cái kích hoạt Sở Hán Mưu Thần, Trần Bình. Một cái kích hoạt Chiến Quốc Anh Hùng, Lạc Nghị. Đem còn sót lại hai cái lục tinh thần tướng lệnh, một cái cho Lửa Nữ, Bao Tử. Một cái là chưa tới Lưu Bá Ôn. Chương 242, Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ. Hai cái anh hùng đối tiếp lệnh thì cho Bạch Khởi một cái, Trương Lương một cái. Xử lý xong hậu chiêu đầu công việc những cái này, Lục Thần lại đem thành trì rời đến Đại Hán Đế Quốc, tiếp đó mở ra anh hùng lệnh. Đinh, chúc mừng người chơi Lục Thần, mở ra anh hùng lệnh, đạt được Tây Sở Bá Vương, Hạ Vũ. Trước mắt Hạ Vũ đến từ anh hùng lệnh, đặc biệt độ trung thành mát chỉ số. Ngoa tạo. Tây Sở Bá Vương tới. Vương bất quá bá, tướng bất quá lý, toàn sử mạnh nhất một trong tới. Lục Thần đôi mắt sáng choang, cuồng hỉ vạn phần. Trước mắt xuất hiện bảng thuộc tính của Hạ Vũ. Thuộc tính cùng Lý Trung giống như lúc. Làm giảm thiểu số liệu, liền không làm cặn kẽ lời thừa. Xử lý xong trong tay công việc phía sau, Lục Thần đem thành trì lưu tại Đại Hán Đế Quốc, tiếp đó liền off lìn nghỉ ngơi. Liêu Yên Nhi đã sớm mặc xét duyệt bất quá đi quần áo mới chờ đã lâu. Tiếp đó hai người lại phát sinh một chút xét duyệt bất quá đi sự tình. Một buổi sáng sớm, Lục Thần sảng khoái tỉnh thần rời giường, đi tới biệt thự hậu viện, tiến hành một phen huấn luyện. Nô Khởi cùng Lý Nguyên Bá đã sớm rời giường. Hai người tại hậu viện rèn luyện một phen, nhìn thấy chính mình chúa công tới, liền cùng chính mình chúa công lên tiếng chào. Tối hôm qua chúa công đạt được hai cái anh hùng đối tiếp lệnh, không biết rõ chúa công chuẩn bị đem ai kết nối hiện thực. Nô Khởi nhàn không có việc gì hỏi. Lục Thần nói, Bạch Khởi cùng Trương Lương. Ân. Bạch Khởi tướng quân hữu dũng hữu mưu, chiến lược đặc biệt bưu hãn. Trương Tử Phong ngực có mưu lược, đại chiêu lại đặc biệt lợi hại. Kết nối hiện thực phía sau, đối chúa công có trợ giúp rất lớn. Nô Khởi phân tích nói. Mấy người lại nói hội thoại. Lúc này Liễu Yên Nhi cùng Trần Thanh Di từ trong nhà đi ra. Tối hôm qua hai người liền ăn vào thiên mệnh đan, khí lực biến đến phi thường cường đại. Hai nàng đem bản thân võ lực đều cường hóa đến mắt cấp, còn ăn vào tạo hóa đan, nguyên cơ tại võ lực bên trên, cùng Lục Thần không kém cạnh. Quân không gặp Liễu Yên Nhi tối hôm qua ăn vào thiên mệnh đan phía sau, động tác tiêu chuẩn so phía trước lớn hơn. Phía trước để nàng tại phía trên, không mấy lần liền đau lưng chuột rút. Hiện tại để nàng tại phía trên, lưng không chua, lưng không đau, chân cũng không rút gần, động tác nước chảy mây trôi, lực đạo tiết tấu đem khống chế tương đối bên ngoài thủy cổ đức. Có thể là theo vợ Lý Kỳ Lân nơi đó lấy đến chân kinh, ngược lại tối hôm qua đem Lục Thần làm đặc biệt thoải mái. Hai người ra biệt thự đại sảnh phía sau, Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Tiểu Nhiễm, mẹ vợ cũng theo sau đi ra tới. Nhìn thấy hai người một tay dễ như trở bàn tay, giơ lên nặng ngàn cân tạ tay, tam nữ trợn mắt hốt mồm, chân kinh liên tục. Tuy là các nàng ba cái đã biết Liêu Yên Nhi cùng Trần Thanh Di ăn vào thiên mệnh đan, nhưng đột nhiên xem xét, vẫn là có mấy phần khó có thể tin. Lý Nguyên Ba cùng Ngô Khởi cũng có mấy phần ngạc nhiên. Lần nữa sau khi online, đã đến 8 giờ rưỡi sáng. Lưu Ba Ôn cùng Hà Vũ tại Trương Nghị dẫn dắt đói, đã tại phủ thành chủ lặng chờ hắn đã lâu. Lưu Ba Ôn thân mang một bộ trường sam, khuôn mặt nho nhã, vóc dáng gầy gò, một đôi trong mắt quỳnh quỳnh có thần. Hai tay của hắn nắm giữ quạt lông, dưới hàm mọc ra ba tấc màu đen trồng râu. Hạng Vũ thân hình cao lớn, khôi ngô cường tráng, một đôi mắt hổ giống như chim ưng bắn ra sắc bén tinh mang. Hắn lưng đeo bội kiếm, toàn thân tản mát ra cương mãnh khí tức bá đạo. Nhìn thấy Lục Thần tới, hai người hai tay ôm quyền, cùng tiếng chào hỏi. Lục Thần để cho hai người không cần đa lễ, mọi người một phen hàn huyên phía sau. Lục Thần lấy ra hai cái lục tinh thần tướng lệnh, ngay tại chỗ cho hai người phẩm chất cường hóa đến lục tinh. Vốn là một cái giữ lại cho Bao Tử, đã hai người bọn hắn một chỗ tới, đây cũng là dứt khoát cùng nhau cường hóa đến lục tinh, miễn đến nặng bên này nhẹ bên kia. Không hề nghi ngờ, Hạng Vũ cường hóa phía sau, cái khác thuộc tính phát sinh biến hóa, đại chiêu cùng Lý Trung đồng dạng, hai cái đại chiêu, Bá Vương hủy thiên trảm, Bá Vương diệt địa chém. Lưu Bá Ôn kích hoạt lên đoàn thể đại chiêu, tận thế thẩm phán. Tận thế thẩm phán là một cái hỏa hệ đoàn thể đại chiêu, thương tổn phạm vi cùng phạm vi bao trùm cùng nhu lực móc nối. Nhu lực càng cao thì phạm vi càng lớn, thương tổn càng lớn. Thời gian hồi 10 phút. Xử lý xong trong tay sự tình phía sau, đã đến 8 giờ 50 phút. Hôm nay Quý Xương Đế quốc lại biết lái mở vòng thứ 2 danh thành chiến dịch. Xem như đệ nhất bá chủ, Lục Thần làm sao có khả năng bỏ lỡ cái này nằm tòa danh thành, trực tiếp đem thành trì rời đến Quý Xương Đế quốc, tại Quý Xương Đế quốc nhiều người chơi nổ hỏa bốc cháy bên trong, phái 5 đường binh mã tiên đến tiến đánh. Đánh xong phía sau, Lục Thần nhận lấy ban thưởng, chiêu mộ xong binh sĩ, liền trở về trong thành. Danh thành chiến dịch đối với hắn tới nói, đã không hề khó khăn. Mới được đến 10 khỏa tạo hóa đan, phân biệt cho Hạ Vũ, Lưu Ba Ôn, Đắc Kỷ, Tây Thi, Điêu Thuyền, Triệu Phi Yến, Bao Tử bảy người ăn vào. Xì dù cả gỗ rèn độ trung thành còn chưa đầy giá trị, còn không thể ăn vào. Cái khác ba khỏa đan dược, Lục Thần đưa cho Liễu Tiểu Huệ đi chỉ phối. Danh thành chiến dịch sau khi kết thúc, hôm nay liền không chiến sự. Lục Thần mệnh lệnh bộ hạ binh mã tiến đến tiến đánh cấp 8 sân trại, soát một chút hành quân ra tốc lệnh. Đúng lúc này, Lý Kỳ Lân phát tới tin tức. Lục lão đại, Đồ Chua Đế quốc có cái người chơi đem thành trì lên tới mắt cấp. Phao Thái quốc danh thành chiến dịch buổi sáng ngày mai liền khai hỏa. Tốt, ta đã biết. Lục Thần gật đầu. Quốc gia khác danh thành chiến dịch đều mở ra, Đồ Chua Đế quốc cao tầng người chơi cũng hoảng hốt. Tại dạng này đánh xuống, bọn hắn nhưng là cái gì cũng không chiếm được. Bất đắc dĩ, nhiều cao tầng người chơi tập hợp một chỗ, thương lượng ngừng chiến sự tình. Đồ Chua Đế quốc chỉ có đáng thương 10 tòa danh thành. Mỗi cũng là thịt, Lục Thần mới mặc kệ bao nhiêu. Tích tích tích. Một đạo chat riêng tư đột nhiên lại vang lên. Lục Thần mở ra xem phát hiện là Cao đại thư gửi tới tin tức. Cao đại thư nói, "Lục lão đại, ngươi tốt, có chuyện ta không biết nên thế nào nói với ngươi." Lục Thần nói, "Nên nói như thế nào, liền nói thế nào. Ngươi không nói ra, ta thế nào sẽ biết?" Cao đại thư do dự một chút nói, "Ta sợ nói ra, chúng ta không làm được bằng hữu." Lục Thần cong miệng lên, hỏi, "Thế nào? Chẳng lẽ là một kiện bất lợi cho ta phát triển sự tình yêu?" Cao đại thư nói, "Đây cũng không phải. Chính là, gia gia ta muốn gặp ngươi một mặt." "Gia gia ngươi?" Lục Thần đầu tiên là giật mình, theo đó trêu ghẹo hỏi, "Gia gia ngươi gặp ta làm gì? Chẳng lẽ muốn cho ta làm ngươi nhà ở rể?" "A, ngươi đây đều có thể đoán được." Cao đại thư ngạc nhiên. Lục Thần trợn trắng mắt nói, "Nói chính sự a?" "Ừm, chính sự. Kỳ thực gia gia ta là quốc gia chúng ta phó minh chủ." Cao đại thư do dự một chút nói. "Ngốc, phó minh chủ?" Lục Thần ngạc nhiên sững sờ, không hiểu hỏi, "Vậy ý của ngươi là nói?" "Gia gia ta nói hắn cực kỳ thưởng thức ngươi bước đồng cùng cố chấp. Hắn nói ngươi làm quốc gia chúng ta tranh giành mặt mũi. Ngươi là vĩ đại anh hùng dân tộc." Cao đại thư cực lực tán dương. "Sau đó thì sao?" Lục Thần ngốc đầu ngốc ngốc hỏi. Cao đại thư một phen ngôn tử, để hắn ý thức được quyền lợi trò chơi. Phía trước hắn nghĩ qua những cái này, hắn cho là quốc gia cao tầng sẽ không nhúng tay trò chơi sự tình. Nhưng hiện tại xem ra cũng không phải là không nhúng tay vào, mà là sớm đã đem thực lực thâm nhập đến trong trò chơi, chỉ là người thường không biết rõ mà thôi. Chương 243: Khuyết chương cư trú diện tích. "Gia gia ta nói, ngươi ở trong game làm quá đẹp. Dương nước ta huy, tráng ta hoa hạ. Cái này mặc dù là một cái trò chơi, nhưng bên trong chuyện phát sinh, đủ để ghi vào sử sách, truyền tụng thiên cổ." "Ê, tốt ta. Nói một chút mục đích của các ngươi a. Ta đoán ra ra ngươi không chỉ là đơn thuần muốn khen ta a." Lục Thần lại không phải người ngu. Nói tới cái này mấu chốt, nhất định là có mục đích gì. "Gia gia ta nói, tối hôm qua La Mã đế quốc cao tầng cùng Hoa Khấu đế quốc cao tầng, còn có Quý Xương đế quốc cao tầng, đặc biệt mù mịt tới quốc gia chúng ta, gặp mặt lãnh đạo cấp cao, ý đồ để chúng ta tha bọn họ một lần." Cao đại thư truyền lại tin tức. Lục Thần có chút khẩn trương hỏi, "Hội nghị nội dung là cái gì? Hoặc là nói, gia gia ngươi bọn hắn trả lời như thế nào?" Cao đại thư như nói thật nói, "Hội nghị nội dung liền là để ngươi rút quân, không cần tại trên quốc thổ bọn hắn không chút kiêng kỵ. Bằng không bọn hắn liền không khách khí." "Vậy ngươi gia gia bọn hắn đây, cái gì phản ứng?" Lục Thần hỏi. "Gia gia ta nói bọn hắn liên lạc không được ngươi. Hiện tại ngươi là ai lời nói đều không nghe. Bọn hắn cũng không thể tránh được." Cao đại thư nói. Lục Thần hơi vô vô lồng ngực, không khó coi ra, lãnh đạo cấp cao đối với hắn vẫn là vô cùng chiếu cố. Nếu như thật muốn áp dụng cái gì biện pháp lời nói, dựa vào nhân gia thực lực, nhất định có thể liên hệ đến hắn. "Mặt khác, gia gia ta làm bảo vệ ngươi, mệnh lệnh người của cục an ninh, đem tất cả tên người được gọi là Lục Thần, hồ sơ đặt ở cao cấp nhất. Hiện tại loại trừ bộ minh cấp bậc trở lên nhân vật, không có người có thể tại ban ngành liên quan tìm tới ngươi bất luận cái gì tài liệu. Gia gia ta nói, hiện tại ngươi chính là quốc gia chúng ta vương bài. Ngươi cứ yên tâm ở trong game phát triển là được. Ngoại giới hết thể nhân tố, có bọn hắn cản trở. Bất luận cái gì có can đảm ý đồ gây bất lợi cho ngươi người, đều sẽ bị bọn hắn bóp chết trong trứng nước. Nói cách khác, quốc gia liền là ngươi vững chắc hậu thuẫn." Cao đại thư đem ra ra hắn lời nói, thực sự truyền đạt cho Lục Thần. "Gia gia ta còn nói, nếu như phía ngươi liền lời nói, chúng ta có thể trong hiện thực gặp một lần." Hắn không có ý khác, càng sẽ không can thiệp ngươi ở trong game phát triển, bằng không trước đây đã xòm nhúng tay. Lần này như không phải quốc gia khác tới trước bái phóng, hắn cũng sẽ không để ta tùy tiện liên hệ ngươi, càng sẽ không để ta bạo lộ thân phận của mình. "Mặt khác, hắn còn có hạch tâm cơ mật nói với ngươi. Cái này cơ mật ta đến trước mắt cũng không biết, chỉ có ngươi tại trận, hắn mới có thể nói đi ra." Hiển nhiên Cao đại thư đối hạch tâm cơ mật cũng phi thường tò mò, nhưng gia gia không nói, nàng cũng không thể tránh được. Lục Thần suy tư một lát sau nói, "Cho ta suy nghĩ một phen, trước khi trời tối cho ngươi trả lời." "Tốt." Cao đại thư lộ ra thần sắc mong đợi. Hai người cắt đứt trò chuyện phía sau, Lục Thần nằm tại trên ghế đu rơi vào trầm mặc. Giữa trưa, Lục Thần khó được sớm họp Berlin. Sau đó đem Trương Lương cùng Bạch Khởi kết nối hiện thực. Hai cái anh hùng tiến vào đóng dấu hình thức, Lục Thần phía sau đi ra khỏi phòng. Mẹ vợ đã sớm họp Berlin, này lại chính giữa mang theo tạp dề tại phòng bếp bận rộn. Chúng nữ cũng lần lượt họp Berlin. Trên bàn cơm, Lục Thần đem Cao đại thư nói cho hắn, cho mọi người nói rõ chỉ tiết một. Chúng nữ vô cùng chấn kinh, nghĩ không ra Cao đại thư bối cảnh như thế cường đại. Cao tầng không nhúng tay vào Lục Thần ca ca phát triển, đôi kia chúng ta mà nói không thể tốt hơn. Liêu Yên Nhi nói, hiện tại liền nhìn Cao đại thư lời nói là có hay không thực. Nếu như đây là một tràng âm mưu lời nói, vậy chúng ta chẳng phải là trong khoảnh khắc lâm vào bị động. Trần Thanh Di có chút cẩn thận hỏi. Liêu Tiểu Huệ lắc đầu nói, cái này không giống như là âm mưu. Hơn nữa, hiện tại lục thần quan hệ đến quốc gia chúng ta tương lai sinh tồn cùng vận mệnh. Nếu như đây là âm mưu, bọn hắn lại có thể đạt được cái gì? Lý Tiểu Nhiễm gật đầu nói, Phó Minh Chủ cũng họ Cao, Cao đại thư cũng họ Cao, bọn hắn họ đồng dạng, tám thành ra không được sai lầm. Lục Thần gật đầu nói, Cao đại thư hẳn là sẽ không gạt người. Trò chơi bại lộ tất cả người chơi ID, dựa vào cao tầng bọn hắn thủ đoạn, nhất định có thể sò lấy các mạng tìm tới chúng ta. Nhưng bọn hắn không có áp dụng cực đoan biện pháp. Điều này nói rõ, ta Lục Thần đối bọn hắn vẫn là có rất lớn tác dụng. Nguyên có, ta cân nhắc lợi hại, cảm thấy tất yếu cùng những cái này lãnh đạo gặp một lần. Cũng không biết cái kia cái gọi là hạch tâm cơ mật là cái gì. Ta đoán có lẽ cùng linh khí khôi phục có quan hệ a. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên nói. Lời này nói ra, mọi người sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là một cái lý do thoái thác, tình huống cụ thể còn đến chờ nhìn thấy Phó Minh Chủ mới có thể biết được. Nghĩ tới muốn gặp mặt như vậy một đại nhân vật, nội tâm của Lục Thần biến cực kỳ trưng lên. Hắn vốn chính là một cái thông thường tiểu nhân vật, đánh chết cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ có thể tận mắt bái phỏng như vậy một vị đại nhân vật, càng có thể đạt được nhân gia đơn độc tiếp kiến. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lục Thần không có gấp online, Bạch Khởi cùng Trương Lương chưa kết nối hoàn tất, trước mắt như cũ ở vào đóng dấu phân đoạn, tiếp qua nửa giờ liền đóng dấu hoàn tất. Liêu Tiểu Huệ đã cho hai người chuẩn bị tốt gian phòng cùng mũ trò chơi. Nhìn tới chúng ta tất yếu thay cái càng lớn địa phương. Lục Thần nhìn gần bị chiếm hết gian phòng nói, biệt thự chỉ có 10 cái gian phòng, hiện tại bọn hắn chiếm 5 cái gian phòng. Nô Khởi, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Trương Lương đều chiếm một cái gian phòng lời nói, cũng liền còn lại một cái gian phòng. Cái này nếu là lại kết nối mấy cái anh hùng, đây chẳng phải là chứa không nổi. Cái vấn đề này xác thực cần tranh thủ thời gian giải quyết. Chuyện phòng ốc để ta giải quyết. Xung quanh còn có mấy tòa không biệt thự, nếu như có thể mà nói, chúng ta tất cả đều mua lại. Liêu Tiểu Huệ không chút do dự nói, mua coi như xong đi. Nếu như có thể thuê lời nói cũng rất không tệ. Linh khí lập tức liền muốn khôi phục. Đến lúc đó nhà còn không biết rõ tình huống như thế nào đây. Có tiền kia tất cả đều đầu nhập trong trò chơi. Bất quá nói đến tiền, ta ngược lại còn phân biệt không nhiều 50 ức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Thần nói. Ân. Vậy liền thuê a. Những cái này giao cho ta tới. Liêu Tiểu Huệ vừa xem toàn thân. Bạch Khởi cùng Trương Lương rất nhanh liền kết nối hoàn tất. Hai người não hải đã bị quán thâu hiện đại văn hóa cùng tư tưởng. Mặc dù như thế, đi tới cái này hậu thế giới vẫn là cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Nô Khởi cùng Lý Nguyên Bá đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu, bốn người tại trong hiện thực gặp mặt, khó được tới cái ôm ấp. Trương Lương, Bạch Khởi, Nô Khởi, tất cả đều ở vào trung niên, 45-46 tuổi khoảng chừng. Lý Nguyên Bá thì ở vào thanh trắng niên, nhìn qua chỉ có 34-35 tuổi. Mọi người một trận hàn huyên phía sau, lần lượt về tới mỗi người gian phòng. Tại Lục Thần dẫn dắt xuống, Trương Lương cùng Bạch Khởi lần lượt mang lên mũ trò chơi, tiến vào trong trò chơi. Sau khi online, đã đến 2 giờ rưỡi xế chiều. Lục Thần mở ra trò chuyện tin tức, cho Cao đại thư phát một đoạn văn. Chưa mai có thể an bài gặp mặt. Lục Thần lời ít mà ý nhiều trả lời. Cao đại thư vừa vặn online, thu đến tin tức phía sau, cấp bách trả lời, quá tốt rồi. Vậy xin hỏi Lục lão đại, chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Chương 244, kích hoạt chu tức thần diễm. Cái này, vị trí của ta tại Giang Nam thành phố. Tốt, ta hiện tại cho ra truyền đạt một thoáng. Chờ ta tin tức. Nói xong Cao đại thư liền cắt đứt trò chuyện, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại chính mình phụ thành chủ làm khách một vị tóc hoa dâm lão đầu. Ra ra. Lục Thần đáp ứng. Hắn vị trí hiện tại ở vào Giang Nam thành. Ngài nhìn chúng ta đi qua đây. Vẫn là. Hoa dâm lão đầu tuổi mặc dù lớn, nhưng một thân chính khí như cũ lâm liệt, hắn ưỡn ngực hàng, hớp miếng trà nước, tại đôi mắt tinh mang lấp lóe bên trong nói, lần này là ra ra bái phỏng nhân gia, không phải người ta bái phỏng chúng ta. Nguyên cớ, chúng ta đi qua thích hợp nhất. Như vậy đi, sáng mai ngươi theo ta ngồi chuyên cơ tiến về Giang Nam thành phố. A, chỉ có hai ta đi ư? Cao đại thư ngây người hỏi. Nhiều người phức tạp, càng ít càng tốt. Lần này chúng ta tới cửa bái phỏng, chỉ là biểu lộ rõ ràng lập trường, không nói luận cái khác đại sự. Chờ chút ta liền mời bày ra minh chủ. Nhìn hắn phải chăng còn có lời nhắn nhủ sự tình. Hoa dâm lão đầu nói. Cái này, tốt ta. Cao đại thư còn thật tràn ngập mấy phần chờ mong. Tích tích tích. Cao đại thư rất nhanh liền cho Lục Thần phục hồi một đầu tin tức, ra ra ta nói, làm để bày tỏ thành ý. Ta cùng hắn buổi sáng ngày mai đích thân đi qua. Ngươi không làm phiền Lục lão đại bôn ba qua lại. Hơn nữa, ngươi tại trò chơi cần xử lý sự tình quá nhiều, nếu là làm trễ nải nhưng là sẽ tổn thất nặng nề. Cái này, lão gia tử lớn như thế tuổi tác, qua lại trên đường bôn ba không thích hợp a. Nếu không chúng ta đi qua. Lục Thần đối quốc gia mình lãnh đạo vẫn là vô cùng tôn trọng. Nhân gia lớn như thế chức vị, tuổi tác lại lớn như vậy, cái này bôn ba qua lại chỉ vì gặp chính mình một mặt, ít nhiều khiến hắn có chút xấu hổ. Ha ha, không có việc gì. Không có việc gì. Ra ra ta thể cốt rắn chắc, ngươi có thể đáp ứng gặp chúng ta một mặt, để hắn cao hứng đây. Cao đại thư tận lực hạ thấp tư thái của mình, tránh song phương gặp mặt phía sau, bởi vì thân phận cao thấp mà lâm vào lúng túng tình cảnh bên trong. Cái này, tốt ta. Ân. Vị trí cụ thể, ngày mai chúng ta đến thông chi ngươi. Mặt khác, ra ra làm an toàn của ngươi, ẩn nấp lộ trình, a cũng không có thông chi. Tốt, ta biết nên làm như thế nào. Lục Thần gật đầu. Cắt đứt trò chuyện phía sau, Lục Thần ngồi ở chủ vị, một tay gõ lấy mặt bàn, lâm vào trong suy tư. Ngày mai đi thời điểm, hắn chuẩn bị đem Trương Lương cùng Lý Nguyên Bá mang lên. Hai người này đã phân phối một bộ thần trang, chiến lược đặc biệt tăng mạnh. Hai người một cái võ lực giá trị tăng mạnh, một cái trí thông minh tăng mạnh, mang lên bọn hắn có thể bảo hộ Lục Thần an toàn, cũng có thể hiến lộ rõ ràng thực lực của hắn. Lần này thấy thế nhưng trong hiện thực thực quyền đại nhân vật, không phải trong trò chơi A Miêu A Cẩu. Hắn đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên cớ lựa chọn trưa mai, thực ra buổi sáng ngày mai, trong nước quốc gia chiến trường lại muốn mở ra. Hắn đến bắt lại quốc gia chiến trường tất cả thành trì, tiếp đó mới có thể đi gặp mặt cao lão gia tử. Sáng ngày thứ hai, quốc chiến bình thường mở ra. Lục Thần đem Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, theo A Khấu Triệu hồi tới, tiếp đó di chuyển thành trì, tại quốc gia chiến trường mở ra phía sau, tiến vào bên trong. Cùng nhau đi vào còn có Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Tiểu Nhiễm. Quốc phục người chơi cũng không ngừng có người vào trong, nhưng đều là chút ít người chơi bình thường, cao tầng người chơi không có người vào trong. Mọi người đều đã có kinh nghiệm, chỉ cần chế bá thành nhìn chúng đồ vật, bọn hắn liền tuyệt đối không chiếm được. Trừ phi chế bá thành hào phóng giúp tiền, cho bọn hắn một cái canh uống, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ. Tiến vào bên trong phía sau, Lục Thần trực tiếp mệnh lệnh Lý Nguyên Bá các loại một đám võ tướng, trước tiên đem trấn thành lấy xuống, tiếp đó lại tiến công châu thành, cuối cùng bắt lại đô thành. Hết thảy tiên triển đều đặc biệt thuận lợi. Bắt lại thành trì phía sau, Lục Thần đem Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Cao Sủng giao cho Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Tiểu Nhiệm chỉ huy, phụ trách trấn thủ quốc gia chiến trường. Hắn thì lại đem thành trì cho rời ra nước ngoài nhà chiến trường. Lần này quốc gia chiến trường, để hắn đạt được 37 cái thần trang mảnh vụn, tăng thêm phía trước còn sót lại 4 cái mảnh vụn, cũng liền là 41 cái mảnh vụn, có thể dung hợp 4 kiện trang bị. Lục Thần không chút do dự, ngay tại chỗ tiến hành dung hợp. Phân biệt đạt được: Thanh Long thần giáp, Thanh Long thần khôi, Chu Tước thần hoa, Huyền Vũ thần giáp. Chu Tước thần hoa, Chu Tước thần trang 4 kiện trụ một trong, giới hạn mỹ nhân đeo. Đeo người mưu lược 50 điểm. Chính trị 50 điểm, giá trị bộ mặt 50 điểm. Huyền Vũ thần giáp, Huyền Vũ thần trang 4 kiện trụ một trong, giới hạn binh sĩ đeo. Đeo người võ lực 50 điểm, chính trị 50 điểm. Đinh, Bạch Khởi đeo Thanh Long thần trang 2 kiện trụ, kích hoạt võ lực 20 điểm. Đinh, Bạch Khởi đeo Thanh Long thần trang 3 kiện trụ, kích hoạt võ lực 30 điểm. Đinh, Đắc Kỷ đeo Đái Chu Tức thần trang 4 kiện trụ, kích hoạt tứ duy thuộc tính mỗi 100 điểm, giá trị bộ mặt 100 điểm. Kích hoạt sáu trang thần kỹ, Chu Tước thần diễm. Hai kiện Thanh Long trang bị cho Bạch Khởi. Đắc Kỷ vừa vặn thiếu một cái Chu Tước thần hoa tập hợp 4 kiện trụ. Đắc Kỷ tập hợp 4 kiện trụ phía sau, chiến lược lại lớn đại tăng lên, kích hoạt lên 6 trang thần kỹ, Chu Tước thần diễm, Huyền Vũ thần giáp, lại cho Ngô Khởi. 4 kiện thần trang phân phối xong, Lục Thần nhìn xuống thời gian, đã đến 9 giờ sáng nữa. Hắn đem trong thành binh sĩ bù đắp, sau đó đem thành trì rời đến Đồ Chua Đế Quốc. Buổi sáng hôm nay Đồ Chua Đế Quốc lại biết lái mở danh thành chiến. Chế Bá thành đi tới Đồ Chua Đế Quốc thời điểm, nơi này năm tòa danh thành đã tất cả đều nhóm lửa. Hai tòa thành trì tới từ Đồ Chua Đế Quốc cao tầng người chơi tiền đánh. Ba tòa thành trì tới từ La Mã Đế Quốc người chơi tiền đánh. Không tệ. La Mã Đế Quốc người chơi cũng bắt đầu nhặt quả hồng mềm bóp. Bọn hắn không dám vào gần Đại Hán Đế Quốc, nhưng dám vào ngâm đồ ăn Đế Quốc cái này nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé. Tới trước Đồ Chua Đế Quốc chính là Lạ Phịt Liên Minh, Táo Liên Minh, Tao Đỉ Liên Minh chờ La Mã Đế Quốc một đám cao tầng người chơi. La Mã Đế Quốc còn có hai thành viên lục tinh thần tướng. Bọn hắn chia ra ba đường, đồng thời tiến đánh ba tòa danh thành. Trong đó một tòa danh thành tiến công thời gian hơi ngắn, đã còn lại 1 phút đồng hồ. Cái khác hai tòa danh thành, tập kết tiến công thời gian rõ dài, nguyên cớ còn có 3 phút đến 5 phút đồng hồ hành quân lộ trình. Bọn hắn không dám vận dụng hành quân gia tốc, bởi vì bọn hắn không làm được chế bá thành tùy hứng, nguyên cớ muốn tập kết số lớn binh mã mới có thể vào bên trong. Tập kết số lớn binh mã, liền muốn tiêu hao thời gian tương đối dài, liền cho chế bá thành tìm được thừa dịp cơ hội. Về phần cái khác hai tòa Đồ Chua Đế Quốc người chơi tiến đánh danh thành, đồng dạng còn lại 2-3 phút thời gian. Mọi người đều đem thời gian bắt rất chặt, sợ bị người chơi khác nhanh chân đến trước. Chỉ cần đi vào 5 phút đồng hồ đọc dây thời gian, tên kia thành tiến đánh cũng coi như là ổn. Lão Lạ Phịt đám người trên mặt nổi lên vui vẻ thần sắc. Nghĩ không ra tại quốc gia mình lãnh thổ chưa bắt lại danh thành, vậy mà tại Đồ Chua Đế Quốc bắt lại danh thành, còn thật là trâm trọng. Cũng may nước ngoài danh thành bắt lại một tòa, tương đương bắt lại hai tòa, ban thưởng hiện gấp đôi ban thưởng. Nghĩ tới đây, lão Lạ Phịt đám người trên mặt liền nổi lên vẻ hưng phấn. Chương 245, một cái so một cái chạy nhanh. Chỉ cần chế bá thành không chặn ngang một ước, tòa này danh thành chẳng khác nào ổn. Hừ, hôm nay Đại Hán Đế Quốc mở ra quốc gia chiến trường, chắc hẳn hắn cũng phân thân hết cách, làm sao có khả năng làm một tòa danh thành đầu chiếm mà buông tha quốc gia chiến trường không quan tâm đây. Lão Lạ Phịt trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Cái khác tiến đánh danh thành người chơi đại lão cũng đều nhộn nhịp nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn phái đầy đủ binh mã, chỉ cần nửa đường không có người quấy rối, cái kia hết thảy liền ổn. Nhưng vào lúc này, một đạo có chút thanh âm không hài hòa truyền đến lão Lạ Phịt đám người trong thai. Liên minh hạch tâm trong nhóm, chết tiệt, chế bá thành tới Đồ Chua Đế Quốc. Phù diệu. Cái này chết tiệt tai họa làm sao lại tới? Hắn không phải bận tiến đánh Đại Hán Đế Quốc quốc gia thành trì u? Trời mới biết hắn vì sao đánh tới. Ta đoán tám thành là đã bắt lại quốc gia chiến trường 13 tòa thành trì. Bán đặc biệt, tốc độ của hắn có nhanh như vậy ư? Chỉ sợ so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Đồng thời xuất binh 13 tòa, cũng liền là 5 phút đồng hồ thời gian liền kết thúc chiến đấu. Không tệ. Thành trì sau này phòng thủ căn bản không cần hắn quan tâm, hắn biết trước mắt mũi, bắt lại đầu chiếm là được. Đằng sau phòng thủ, có người khác làm thay. Thượng đế, phù hộ chúng ta thuận lợi bắt lại danh thành. Hừ, sợ cái gì? Khoảng cách bắt lại danh thành chỉ còn lại mấy chục giây. Chẳng lẽ hắn còn có thể chặn ngang một cước không thể? Có vẻ như tiến đánh danh thành ít nhất đều muốn 5 phút đồng hồ. Một đợt này chúng ta ổn. Ổn cái rắm. Vạn nhất người ta chép chúng ta đường lui, chúng ta chẳng phải là phí công nọc sức. Lời này nói ra, sắc mặt tất cả mọi người lại biến. Chế bá thành đến, nháy mắt để những cái này nước ngoài đại lao nghe đến đã biến sắc. Từng cái âm thầm cầu nguyện, hy vọng chế bá thành không muốn tới trước chiếm trước tên của bọn hắn thành. Lục Thần làm sao có khả năng nhân từ nương tay? Hắn đã thấy rõ thế cuộc trước mắt. Hừ, chỉ cần không có bắt lại danh thành, ta liền còn có cơ hội. Chỉ trong nháy mắt, nội tâm của hắn liền có chép đường lui ý nghĩ. Thời gian tương đối quý giá, Lục Thần lập tức mệnh lệnh bộ hạ binh mã, chia ra 10 đường, phát động tiến công. Trước 5 đường phân biệt hướng, Gỡ Thành, Bình Quả Thành, Tao Đi Thành, Hiện Đại Thành, Tiên Vui Thành phát động tiến công. Phía sau 5 đường phân biệt hướng, Nam Tô Thành, Gô Đáy Thành, Kho Nham Thành, Vịn Dư Thành, Đại Sự Thành phát động tiến công. Hắn muốn tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Phía trước 5 tòa thành trì, thuộc về người chơi thành trì. Phía sau 5 tòa thành trì, thuộc về đồ chua đệ quốc danh thành. Cái này 5 tòa người chơi thành trì, là phát động liên minh tập kết thành trì. Lục Thần chỉ cần hủy đi cái này 5 cái người chơi thành trì, chẳng khác nào chặt đứt đường lui của bọn hắn. Không có thành trì, liên minh tập kết tiến công cũng liền ngang với thất bại. Dạng này Lục Thần cái khác 5 đường binh mã, cũng liền có thể thuận lợi bắt lại cái này 5 tòa danh thành. Trước 5 đường đại quân xuất chinh phía sau, Lục Thần hỏa tốc phát động hành quân ra tốc lệnh, cứ thế đem thời gian rút ngắn đến ngắn ngủi trong vài giây. Quả nhiên, chế bá thành phát động tiến công phía sau, những người chơi này tất cả đều tâm hoảng, cũng nháy mắt phẫn nộ. Cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường. Đầu thứ nhất, trơ mắt nhìn thành trì bị phá hủy, hơn nữa chính mình còn cầm không xuống danh thành, tổn thất cực độ thảm trọng. Đầu thứ hai, nháy mắt rút về tất cả tập kết binh mã, hỏa tốc phủ lên ngưng chiến phủ, lại hoặc là đem thành trì theo tại chỗ di chuyển, dạng này cầm không xuống danh thành, chí ít có thể lấy bảo trụ thành trì. Thời gian cấp bách. Đầu óc phản ứng nhanh người, nháy mắt bây giờ thu binh, hỏa tốc rút về thành trì, đem thành trì theo tại chỗ di chuyển. Đầu óc người phản ứng chậm, còn chưa kịp rút quân, thành trì liền bị nhân gia phá hủy. Hệ thống thông báo, táo liên minh minh chủ, biết được thành trì tao ngộ tiến công, hỏa tốc rút quân, vung tha nhằm vào danh thành Nam Tô thành tiến công, di chuyển nó thành trì, bỏ trốn mất dạng. Hệ thống thông báo, tao đi liên minh minh chủ, tại phái quân tiến đánh Thái Hành thành thời điểm, thành trì tao ngộ quân địch phá hủy, liên minh tập kết tiến công thất bại. Tất cả tham gia binh mã lần lượt lui về thành trì. Hệ thống thông báo, Lạ Phịt liên minh minh chủ, biết được thành trì tao ngộ tiến công, hỏa tốc rút quân, vung tha nhằm vào danh thành Kho Nham thành tiến công, cũng treo cao ngưng chiến phủ, tại chỗ chỉnh đốn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Không hề nghi ngờ, năm cái tiến đánh danh thành liên minh minh chủ, tất cả đều cân nhắc lợi hại phía sau, hỏa tốc tiến hành rút quân. Trong đó Đao Đi thành, Tiên Vui thành phản ứng có chút chậm bị phá hủy, cái khác 3 tòa thành trì, tất cả đều hỏa tốc di chuyển. Phút, phút, phút, loảng xoảng. Lão Lạp Phịt giận không nhịn nổi, một cước đá ngã lăn phủ thành chủ giữa bàn, tức giận quát, chết tiệt chế bá thành. Thời gian chỉ còn sót hơn 20 giây. Còn lại hơn 20 giây ta liền có thể bắt lại Kho Nham thành. Tây Bát. Vui Thiên Minh chủ vung vẩy nắm đấm, trung điệp đập vào trên mặt bàn, sắc mặt của hắn âm trầm muốn mạng. Lồng ngực lên xuống ba động, như là nổi giận làn sóng. Hai tay của hắn ngăn không được run rẩy. Vốn cho rằng có thể thuận lợi bắt lại một tòa danh thành, lại nghĩ không ra chế bá thành ngang xoa một cước, để hắn tiến công thất bại. Vừa mới tay hắn nhanh nhanh, tại chế bá thành binh mã tới một giây sau cùng, tại chỗ di chuyển thành trì. Không phải hắn tân tân khổ khổ lên tới mát cấp thành trì, sẽ phải bị phá hủy. Chết tiệt. Vui Thiên Minh chủ sắc mặt u ám có thể vặn nổi trên mặt nước phân tới. Lục Thần không cần nghĩ đều biết, bọn gia hỏa này sắc mặt khẳng định đặc biệt khó coi. Hắn không quản được nhiều như vậy. Xem như một tên thâm niên kẻ xâm lân, liền muốn làm xong bị rộng rãi quân địch nhục mạ chuẩn bị. Cũng may ra mặt của hắn dày có thể đấu qua tường thành. Căn bản không cần phải để ý đến người chơi khác sống hay chết. Không hề nghi ngờ, năm tòa danh thành, tất cả đều bị hắn thuận lợi lấy xuống. Lại lấy được 10 khỏa tạo hóa đan. Lục Thần tất cả đều cho Trần Thanh Di, để nàng tự do phân phối. Hiện tại mọi người đều là trên một sợi thừng châu chấu, không có vì tư lợi, chỉ có hỗ trợ cùng có lợi. Chỉ cần mọi người thực lực đều tăng lên, tương lai mới có thể càng tốt sống sót. Trần Thanh Di cho Vệ Thành, Trần Bình, mỗi lưu lại một khỏa phía sau, Liễu Yên Nhi, Lý Tiểu Nhiễm, Tô Tiểu Tiểu. Để mấy cái nữ nhân bộ hạ anh hùng đều ăn vào tạo hóa đan. Tiếp xuống, Lục Thần đem danh thành binh sĩ tất cả đều chiêu đầy, tiếp đó di chuyển thành trì rời đi. Về phần phòng thủ binh mã, căn bản không cần phái. Nửa đường cho dù bị người chơi khác lấy xuống, hắn cũng chỉ cần tại nhận lấy ban thưởng một ngày trước lấy xuống liền có thể. Hiện tại tiến đánh danh thành, đối với hắn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Thời gian bất chi bất giác đã đến 11 giờ chưa làm. Đúng lúc này, Cao đại thư gửi tới tin tức. "Lục lão đại, ta cùng gia gia đi tới Giang Nam khách sạn, 1025 khách phòng. Gia Gia không muốn kinh động bất luận kẻ nào, giả dạng ăn mặc mà tới. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Lục Thần lời ít mà ý nhiều phục hồi, đóng lại trò chuyện phía sau, Lục Thần gọi tới Lý Nguyên Bá cùng Trương Lương, theo hắn một chỗ họ phơ lìn, tiến về Giang Nam khách sạn. Chương 246, trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê mà cờ ca bơi. Cùng nhau đi theo đi trước còn có mẹ vợ Liêu Tiểu Huệ. Xem như ngay trong bọn họ trưởng bối, Liêu Tiểu Huệ kiến thức rộng rãi, có nàng tại có thể để cho Lục Thần giảm bớt bộ phận áp lực. Lần này dù sao cũng là gặp mặt đầu một bài hai quản lý cao, không phải cái gì dân chúng tầm thường. Liêu Tiểu Huệ cố ý ăn mặc một phen, môi mỏng đỏ thẫm, hơi làm phấn trang điểm, mỹ mâu như vẽ, giật nảy mình. Nàng vốn là xinh đẹp mười phần, phen này tận lực ăn mặc để nàng càng xinh đẹp hơn. Trước ngực một vòng xông ra, bị nàng hung hăng căng lấy. Mặc dù như thế, như cũ có vẻ hơi bất ngờ. Chí mạng nhất là, phen này ăn mặc để nàng căn bản không giống như là một cái tuổi hơn 40 nữ nhân, ngược lại như là một cái chừng 30 gợi cảm ưu vật. Lục Thần đều hối hận đồng ý mang nàng đi. Hắn có lẽ đem đại tỷ Trần Thanh Di mang lên, Trần Thanh Di thanh thuần tuyệt mỹ, hơi có chút lánh diễm. Liêu Tiểu Huệ thì gợi cảm xinh đẹp, phong vận ưu vật. Cũng may nàng ăn mặc không có lộ ra quá bất ngờ, cuối cùng lần này là đi gặp đại lãnh đạo, lại không phải đi cùng tình nhân hẹn hò. Một nhóm bốn người, lái một chiếc lục địa tuần dương hạm, thông suốt đi tới Giang Nam khách sạn. Người đi trên đường phố vô cùng ít ỏi, xe cũng ít đáng thương. Ví như không phải ngã tư đường đèn giao thông, như cũ tại không dừng lại địa vận đi, Lục Thần đều cảm giác đây không phải phồn hoa đô thị, mà là một tòa không người quỷ thành. Hiện tại người trẻ tuổi cơ bản đều tiến vào trò chơi, chỉ có một ít cao tuổi trung lão niên nhân chơi không động trò chơi, lại hoặc là chơi không hiểu trò chơi, vậy mới lưu lại tại trong hiện thực. Linh khí khôi phục tin tức đã không phải bí mật gì. Một truyền mười, mười truyền trăm. Càng ngày càng nhiều người tiến vào trong trò chơi. Tất cả mọi người muốn tại bên trong tìm kiếm chút vận may. Ô tô chậm chậm đứng tại cửa khách sạn. Một cái hơn 60 tuổi lão đầu, mặc đồng phục an ninh, chỉ huy ô tô dừng ở kho đỗ xe. Đừng hỏi vì sao là một cái hơn 60 tuổi lão đầu làm bảo an. Hỏi liền là người trẻ tuổi đều đi trò chơi xông xáo, ai còn sẽ cố chấp một phần bảo an làm việc. Ô tô dừng tốt phía sau, một nhóm bốn người ngồi thang máy, đi tới khách sạn lầu 10, cũng liền là 1025 gian phòng. Đây là một gian căn hộ. Bên trong rộng lớn sáng rực, bố trí xa hoa. Đây là cao đại thư đặt trước tốt. Lục Thần đè xuống cửa phòng linh, rất nhanh liền có một cái tinh xảo nữ nhân mở cửa phòng ra. Lục Thần không có tại trò chơi gặp qua cao đại thư, nhưng theo trò chơi ảnh chân dung hắn nhận ra cao đại thư. Lục lão đại, quả nhiên là cao đại thư. Lục Thần lặng yên lau đem mồ hôi lạnh nói, gọi ta Lục Thần là được. Ở trong game gọi một tiếng lão đại, để hắn có lẽ không cảm thấy cái gì, nhưng tại hiện thực xã hội được người xưng là lão đại, thế nào đều cảm giác có chút lăn lộn băng đảng hiểm nghi. Bên trong ngồi cái vị kia thế nhưng dưới một người, trên vạn người. Cái này nếu là để cháu gái của hắn gọi mình một tiếng Lục lão đại, đây không phải đầu thương bên trên tìm phân đi. Ha ha, ta vẫn là gọi Lục lão đại a. Dạng này lộ ra tương đối thân thiết. Cao đại thư cực kỳ cố chấp. Cao đại thư ngài khỏe chứ, ta là Liêu Tiểu Huệ. Hoa. Sóng lớn. Cao đại thư như là như quen thuộc đồng dạng, hô lên Liêu Tiểu Huệ tại trong nhóm gọi. Liêu Tiểu Huệ bị mọi người xưng là sóng lớn. Những cái này phía trước không có làm qua cặn kẽ lời thừa. Một tiếng này sóng lớn, để trên mặt Liêu Tiểu Huệ nổi lên mấy phần đỏ ửng. Tại sau lưng của hai người, Cao đại thư nhìn thấy Lý Nguyên Bá cùng Trương Lương. Lý Nguyên Bá thân hình cao lớn, khôi ngô trắng kiện, mặc tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt, trên sống mũi khoác kính râm, hai tay đặt sau lưng, nghiêm nhiên chính là một cái cận vệ. Trương Lương vóc dáng gầy gò, khuôn mặt nho nhã, đôi mắt trong suốt, đồng dạng mặc tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt, hắn không có đeo kính râm, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt. "Đại tỷ, Lục lão đệ tới sao?" Bên trong truyền đến một đạo giàn mua khàn khàn mà lại dày nặng trầm ổn thanh âm lão giả. "Đại tỷ, Lục lão đệ." Lão giả cũng gọi cháu gái của mình là đại tỷ. Một tiếng này Lục lão đệ, để Lục Thần thụ sủng nhược kinh, cũng một thoáng kéo gần lại Lục Thần cùng cao lão gia tử khoảng cách. "Đúng vậy gia gia." Bốn vị mau mời vào trong. "Gia gia ta đã cho các ngươi rót tốt nước trà." Tiếng nói vừa ra, Cao đại thư cấp bách gọi Lục Thần bốn người đi vào. Lục Thần bốn người lần lượt vào trong, Cao đại thư liền đóng lại cửa phòng. Vào trong là một cái phòng khách rộng rãi. Trong phòng khách bố trí có sofa cùng bàn trà các cái khác đồ gia dụng, đồ điện gia dụng thiết bị chờ. Một người mặc màu xám bên trong núi phục lão giả, ưỡn ngực hang, vương vức ngồi tại trên ghế sofa. Trước mắt hắn mặt bàn trưng bày một bộ cùng khách sạn phong cách có chút không hợp nhau đồ uống trà. Đây là Cao lão gia tử đặc biệt mang tới đồ uống trà. Nhìn thấy Lục Thần, lão gia tử quét qua uy nghiêm, trên mặt lộ ra hiền lành hòa ái biểu tình. "Cao." Lục Thần không biết nên xưng hô như thế nào Cao lão gia tử, đang muốn gọi nó Cao phó minh chủ, nhưng gặp lão gia tử cười ha ha nói, "Nếu như Lục lão đệ không chê, liền cứ gọi ta một tiếng lão gia tử." "Lão gia tử tốt, ta gọi Lục Thần." Lục Thần tận lực ổn định tâm thần, để chính mình lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. "Lão gia tử tốt, ta gọi Liêu Tiểu Huệ." Liêu Tiểu Huệ ngôn từ rõ ràng, ngữ khí lưu loát. Nàng trà trộn khu thương mại nhiều năm, thấy qua đại nhân vật không ít, tự nhiên muốn so Lục Thần cái này chim non muốn ổn trọng hơn nhiều. "Ha ha, mọi người đều buông lỏng một điểm, không cần thần trương. Ta chính là một cái phổ thông dân chúng, không phải cái gì đại nhân vật." Cao lão gia tử tận lực để chính mình lộ ra bình dị gần gũi một chút. Lời nói này lối ra, Lục Thần còn thật thở ra một cái. Lão gia tử đứng lên, gọi Lục Thần bốn người ngồi xuống. Lục lão đệ nhìn như xuất thân bình thường, nhưng thực ra tiềm lực vô hạn. Bởi vì cái gọi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hôm nay gặp mặt, ta liền muốn nói một câu, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Bình thường mà không tầm thường, chỉ cần cơ hội đến tới, chắc chắn hùng ứng dương cánh, bay lượn chân trời. Tuổi trẻ tài cao. Tuổi trẻ tài cao a. Lão gia tử hình như đã biết xuất thân của hắn, đối hắn cực lực tán dương. Lục Thần cười khăn nói, lão gia tử quá khen rồi. Ha ha. Cao lão gia tử cười lớn một tiếng, theo đó đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên Bá cùng Trương Lương hỏi, hai vị này xem xét cũng không phải là hời hợt hạng người, không biết là. Lý Nguyên Bá không có chút nào khách khí, thò tay vỗ ngực hàng, tiếng như chuông lón đồng dạng, nói, ta gọi Lý Nguyên Bá. Vị này là Trương Lương Trương Tử Phòng. Lý Nguyên Bá cùng Trương Lương. Lão gia tử vì đó kinh hô, hiển nhiên bị thân phận của hai người này dọa cho nhảy một cái. Lão gia tử dù sao cũng là thấy qua việc đời người, vẹn vẹn chỉ là một tiếng kinh hô. Tử Phòng bái kiến cao lão gia. Trương Lương hai tay ôm quyền, khẽ không người, tỏ vẻ kinh ý. Lão gia tử hình như thụ sủng nhược kinh, lập tức đứng dậy đi qua, hai tay kéo lấy Trương Lương nói, Tử Phòng tiên sinh không cần đa lễ. Hôm nay có thể tại nơi này nhìn thấy ngươi hình dáng, để ta vạn phần vinh hạnh. Phải biết, ngươi thế nhưng thần tượng của ta. Nếu như thật muốn luận chức vị lời nói, hai ta hiện tại thế nhưng một cái cấp độ, không có cao thấp, cũng không có bất luận thế nào. Hoàn toàn là cùng chức vụ bình đẳng. Chương 247, linh khí đã trải qua bắt đầu khôi phục. Lão gia tử địa vị bây giờ ngang với Trương Lương đã từng chức vị. Nguyên cớ hai người gặp mặt, lão gia tử đặc biệt tôn kính. Trái lại Lý Nguyên Bá thì lão gia tử cũng không có lãnh đạm, cùng Trương Lương sau khi kết thúc, thò tay nắm lấy Lý Nguyên Bá tay nói, "Lý tướng quân dũng mãnh vô song, ở trong game làm ta đại quốc lập xuống công lao hiển hách." Lý Nguyên Bá có chút ngượng ngùng sờ lên đầu nói, "Lão gia tử muốn khen vẫn là khen ta gia chủ công a. Không có ta gia chủ công liền không có hiện tại ta." Lão gia tử cười ha ha một tiếng nói, "Lục lão đệ có thể có các ngươi những cái này trung dũng vô song công thần, để ta vạn phần cao hứng." Được rồi, lời khách sáo ta liền không nói. Hai vị cũng mời mau mau vào chỗ. Cao lão gia tử gọi hai người sau khi ngồi xuống, đích thân cho Lục Thần cùng Liễu Tiểu Huệ, Trương Lương, Lý Nguyên Bá, mỗi rót một chén trà. "Lục lão đại, đây là gia gia chân tàng nhiều năm cổ thụ lao trà, gia gia một mực không bỏ được a. Lần này gia gia làm tiếp kiến ngươi cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Chỉ tiếc gia gia một đời tương đối nghèo khó, uy tín tuy cao, lại không có cho chính mình tại Giang Nam vùng một tòa nhà, nguyên cớ. Tại nơi này chiêu đãi mấy vị, nếu như chiêu đãi không chủ đáo, mong rằng các ngươi bỏ qua cho." Một bên Cao đại thư thành khẩn nói, cái này nói là chuyện phiếm, không có lẫn lộn cái khác giọng quan. Liền hắn cao như vậy chức vị, muốn tại Giang Nam vùng một tòa nhà, còn không phải một bữa ăn sáng. Nhưng chính như Cao đại thư nói, lão gia tử một đời nghèo khó. Nhưng đây đều là đề ngoại lời nói, Lục Thần do lên chén trà nói, lão gia tử chấp chính thanh liêm, yêu dân như con, cần lấy trà này kính lão gia tử. Lão gia tử cười ha ha một tiếng nói, được rồi. Được rồi. Những cái này đề ngoại lời nói thì không cần nói. Vẫn là nói một chút nước trà này như thế nào. Lục Thần một ly uống vào, lung túng cười nói, lão gia tử, không nói gạt ngươi, ta không hiểu trà, chỉ sẽ uống. Ha ha. Lão gia tử cười ha ha một tiếng nói, Lục lão đệ thật hài hước, nói thật ra, ta cũng không hiểu trà. Mù uống vào chơi. Lục Thần biết, lão gia tử nói lời này cũng là vì không cho hắn lung túng, vậy mới nói chính mình cũng không hiểu trà. Kỳ thực hắn biết hay không trà không trọng yếu là lần này hai người gặp mặt. Mọi người uống sẽ trà, lại một phen hàn huyên phía sau nói, kỳ thực lần này đặc biệt tới bái phóng Lục lão đệ, cũng là có ba chuyện muốn nói. Lão gia tử lời này nói ra, Lục Thần lập tức lên tinh thần. Kiện thứ nhất, liền là mấy ngày này phát sinh ở trong game Đế Quốc xâm lấn danh thành chiến sự, chắc hẳn đại tỷ hôm trước đã cho ngươi truyền đạt hội nghị nội dung. Không tệ. Hôm trước nước ngoài những lão gia hỏa kia, làm quốc gia mình bảo vật, đặc biệt tới trước bái phòng chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biểu quyết thái độ, tuyệt không nhúng tay vào cá nhân của ngươi phát triển. Hơn nữa, sau đó chúng ta liền là tinh thần của ngươi trụ cột. Nếu là cái nào phân đoạn bị ngăn trở, trước tiên liên hệ chúng ta thay ngươi dọn dẹp hết thảy trở ngại. Nói cách khác, ai dám cùng ngươi đối nghịch, đó chính là cùng chúng ta đối nghịch. Lão gia tử khí thế lẫm liệt, luôn từ kiên quyết. Đây là hướng hắn tỏ rõ lập trường, sau đó ai dám cùng hắn đối nghịch, liền là cùng toàn bộ đế quốc đối nghịch. Lục Thần có chút cảm động. Có lão gia tử lời này, chẳng khác nào trong hiện thực có trụ cột tinh thần, vô luận ở trong game xảy ra chuyện gì, trong hiện thực đều có người làm hắn nâng đỡ. Nhưng cái này lập trường cũng không phải đơn giản lập trường, mà là sau đó linh khí khôi phục, hắn muốn nâng lên phần đầu, đối mặt yêu ma quỷ quái xâm lấn. Lão gia tử không có nói rõ, nhưng hắn cũng biết rõ trên vai của mình trọng trách. Gặp Lục Thần không có nói chuyện, lão gia tử tiếp tục nói, chuyện thứ hai cũng liền là ta nói với ngươi hạch tâm cơ mật. Lời này nói ra, Lục Thần cùng Cao đại thư lẫn nhau liếc nhau một cái. Cao đại thư đối cái này hạch tâm cơ mật tràn ngập nhiều hiếu kỳ, nàng một mực suy đoán, món này hạch tâm cơ mật tám thành cùng linh khí khôi phục có quan hệ. Nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào, nguyên có liền không có quá nhiều hỏi thăm. Hạch tâm cơ mật liền là linh khí khôi phục. Nói đến đây, lão gia tử trong mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Quả nhiên là linh khí khôi phục. Cao đại thư nhịn không được thấp giọng kêu lên. Căn này căn hộ tại bọn hắn vào ở thời điểm đã bị Cao đại thư kiểm tra đo lường qua, bên trong không có lỗ kim máy quay phim, không có máy nghe lén, gian phòng sắp đặt cách âm hiệu quả, hai bên gian phòng cũng đều bị các nàng dự định. Nguyên cớ phương diện an toàn đặc biệt có bảo hộ. Tục thân liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Hắn không có nói chuyện, chỉ là kiên nhẫn chờ lão gia tử nói sau. Một tuần trước, quốc gia chúng ta Thiên Sơn một vùng, Thần Nông một vùng, mỗi người dựa vào không sản sinh ra một cái dị thú. Thiên Sơn một vùng dị thú, trải qua kiểm tra đo lường làm băng nguyên sói, hình thể to lớn, chừng 5 mét cao. Chúng ta xuất động một cái đoàn binh lực, tại san bằng một ngọn núi phía sau, mới khó khăn lắm xử lý băng nguyên sói. Đầu này sói sẽ phóng thích băng hệ pháp thuật. Tất cả đụng chạm khối băng vật thể, nháy mắt hóa thành tượng băng, vừa chạm vào tức nát. Làm xử lý đầu này băng nguyên sói, chúng ta tổn thất 5 chiếc chiến đấu cơ, còn có gần như một cái đoàn binh lực. Thương vong quá thảm trọng. Đạn căn bản bắn không thủng bề ngoài của hắn. Lực phòng ngự quá cường hãn. Xuất hiện tại Thần Nông một vùng chính là một đầu to lớn phun lửa dã nhân, thân cao chừng 10 mét. Trong miệng có thể phun ra nồng đậm hỏa diễm, tay cầm một cái 20 mét đại thụ. Làm săn giết ra hỏa này, chúng ta tổn thất hơn 10 chiếc chiến đấu cơ. Thân cây trong tay hắn, liền cùng giáo đồng dạng, mỗi một cái đều có thể trúng đích chiến đấu cơ. Lực phòng ngự của hắn cũng siêu cường, đạn căn bản bắn không thủng, chỉ có uy lực mạnh mẽ đạn tháo mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Tuy là cuối cùng diệt sát, nhưng cũng cho chúng ta mang đến to lớn thương vong. Sau đó, trải qua ban ngành liên quan nghiên cứu phát hiện, bọn gia hỏa này thể nội có một loại năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này có khả năng chống lại vũ khí nóng, muốn xử lý bọn hắn, chỉ có dựa vào vũ khí lạnh. Cái này cũng mang ý nghĩa, tương lai một khi linh khí khôi phục, vũ khí nóng sẽ lần lượt tao ngộ đào thải, nhân loại muốn sinh tồn, liền muốn tiến vào vũ khí lạnh thời đại. Còn có, khoảng thời gian này, không chỉ quốc gia chúng ta xuất hiện hung thú, quốc gia khác cũng lần lượt sinh ra. Hiện tại tất cả quốc gia cao tầng đều đem hung thú tin tức làm thành đặc cấp hạch tâm cơ mật, căn bản không dám hướng ra phía ngoài bạo lộ, để tránh lòng người bàng hoàng. Cũng may đám hung thú này đều xuất hiện tại vết chân hiếm thấy địa phương. Cái này nếu là có một ngày xuất hiện tại trong đại thành thị, cái kia hỗn loạn nhưng là không cách nào tránh khỏi. Ở nước ngoài cao tầng chưa tới phía trước, chúng ta ngay tại thương nghị, nên làm gì nâng đỡ ngươi, hoặc là liên hệ ngươi. Phía trên nói, qua loa liên hệ ngươi, sợ gây nên hiểu lầm của ngươi. Cuối cùng ngươi hiện tại thuộc về trò chơi đệ nhất đại lao, tương lai quốc gia chúng ta sinh tồn vận mệnh đều muốn dựa vào ngươi. Có người nói, hạn chế ngươi phát triển, đem có hạn tài nguyên, ưu tiên suy nghĩ quân đội cùng quan phương, chế tạo một chi thuộc về chúng ta quan phương chính mình chiến đội. Chương 248, xa nhà nữ sĩ không có cho dũng khí. Có người nói, đại lực nâng đỡ ngươi, chỉ có thực lực của ngươi biến đến càng mạnh, mới tương lai mới có thể càng tốt thủ hộ quốc thổ tài nguyên. Cuối cùng ngươi điểm xuất phát đã đặc biệt cao. Nếu như bóp chết ngươi, thế tất sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Mà ta cùng mặt trên, nhất trí quyết định ủng hộ ngươi. Lão gia tử lại nhảy nói một tràng. Lão gia tử đây là có chỗ lo lắng. Ủng hộ lục thần, nâng đỡ lục thần, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Hiện tại lục thần phát triển đã đến thành thục kỳ, lúc này ngăn chặn lục thần phát triển không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Hơn nữa, một khi ngăn chặn lục thần, chẳng khác gì là khiêu khích lục thần chắc chắn sẽ tâm sinh mâu thuẫn, chắc chắn sẽ hăng hái phản kháng. Như vậy song phương tất nhiên sẽ hướng đi quyết liệt cục diện. Còn có, lục thần đã kết nối chiến lược khủng bố anh hùng, đã có năng lực tự bảo vệ mình, cùng lục thần dùng sức mạnh sẽ chỉ để quốc gia khác thừa cơ mà vào. Cuối cùng, cao tầng làm ra tự nhận làm lựa chọn sáng suốt nhất, cùng lục thần đạt thành chung nhận thức, một đường tỉnh chuẩn nâng đỡ đến cùng. Lục thần ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng hắn đã nhìn ra lão gia tử nội tâm ý nghĩ. Lão gia tử đã làm ra quan phương tỏ thái độ, như thế cũng nên đến phiên hắn làm ra tỏ thái độ. Lục thần nhấp hớp nước trà, sắc mặt trang trọng nói, lão gia tử nói nhiều như vậy, ta đã nghe hiểu. Nhưng dư thừa ta không muốn nói. Ta liền một câu, nước nếu có khó, ta trước phải muối. Những lời này khí thế lẫm liệt, ngôn từ quả quyết. Ha ha. Lão gia tử nhịn không được cười lên, hắn cười đặc biệt sang sảng, quả nhiên như ta chỗ liệu. Ta liền biết ngươi Lục thần chắc chắn sẽ không chối từ. Chỉ từ những ngày này xâm lân quốc gia khác, chiếm lấy quốc gia khác tài nguyên, liền có thể nhìn ra ngươi là một cái ái quốc nam nhi nhiệt huyết. Lục thần nhếch mép cười một tiếng. Ngươi có cái này lời nói, liền đại biểu chúng ta đều không có nhìn lầm người. Được rồi, cái thứ hai chủ đề, đến đây kết thúc. Chúng ta hãy nói một chút chuyện thứ ba. Lão gia tử nói chuyện thứ ba là cái gì? Lục thần chính tay cho lão gia tử rót chén trà hỏi. Lão gia tử bưng lên nước trà, nhấp một miếng nói, Lục lão đệ cảm thấy ta tôn nữ này như thế nào? Ngốc. Lục thần ngạc nhiên sững sờ, theo đó đưa ánh mắt nhìn về phía Cao đại thư, hắn theo bản năng nói, rất tốt ta. Thế nào? Cao đại thư hình như ý thức đến cái gì, trên mặt nổi lên mấy phần đỏ ửng. Tốt là được. Lão gia tử vui tươi hớn hở nói, ta muốn đem hắn gả cho ngươi. Cái này cái này cái này. Cái này không được a. Lục thần cả kinh kêu lên. Vì sao? Chẳng lẽ tôn nữ của ta không xứng ngươi sao? Lão gia tử có chút không dối gạt hỏi. Cái này. Không dối gạt lão gia tử, ta đã có lão bà. Hơn nữa bên cạnh vị nữ sĩ này, liền là ta mẹ vợ. Nguyên có lục thần lau đem mồ hôi lạnh. Cái này ngay trước mẹ vợ trước mặt, lại cho chính mình tìm một cái lão bà. Đây không phải là tự tìm cái chết tiết tấu ư? Xa nhà nữ sĩ nhưng không có mượn hắn cái này dũng khí. A, như vậy phải không? Cái kia còn không đơn giản. Tái giá một cái không được sao? Lão gia tử xem thường nói. Ngốc, cái này, dạng này không được a. Lục thần mồ hôi lạnh trên trán xoạt xoạt xoạt chảy xuống. Hắn len lén liếc mắt mẹ vợ. Mẹ vợ tú mi cau lại, nhưng không có nói chuyện. Liêu nữ sĩ, tương lai thế cục chắc hẳn ngươi cũng nhìn ra, trật tự có khả năng có thể tan vỡ, nhân đạo có khả năng có thể mất đi. Hết thể quy củ sợ là đều muốn lần nữa định ra. Nguyên có. Ngươi có lẽ không ngại nhiều hơn nữa một cái nữ nhi a? Lão gia tử hỏi. Liêu Tiểu Huệ nhuyễn miệng cười nói, tất nhiên không ngại. Có thể cùng lão gia tử như vậy đại nhân vật kéo chút giao tình, liền là đời ta vinh hạnh lớn nhất. Lão gia tử cái này rõ ràng, liền là muốn đem cháu gái của mình gả cho Lục Thần. Dạng này một khi linh khí khôi phục, chính mình cũng liền có nhiều quyền lợi sinh tồn. Cuối cùng Lục Thần thực lực thật quá cường đại. Hiện giai đoạn, không ai có thể lay động hắn. Dù cho quốc gia cao tầng, cũng không dám tùy tiện lay động hắn, bởi vì thực lực của hắn quá mạnh. Bất luận cái gì có can đảm lay động hắn người, kết quả cuối cùng đều là tan thành mây khói. Cùng ngồi chờ tử vong, còn không bằng sớm cùng Lục Thần tạo mối quan hệ, để tại sau đó sinh tồn. Linh khí khôi phục vẫn là tất nhiên thế cục. Hiện tại hắn đến sớm mưu đồ tốt, sau đó mới càng tốt sống sót. Lục lão đệ, lần này đại tỷ tới thời điểm, liền mang theo mũ trò chơi cùng hành lý, nếu như có thể, tối nay các ngươi liền có thể vào động phòng. Lao ra tử tiết đấu, so với Lục Thần trong tưởng tượng nhanh hơn. Liền cao đại thư đều trợn tròn mắt. Vệ đút. Lục Thần ngạc nhiên, lướt qua mồ hôi lạnh nói, cái kia, thì ra loại việc này không vội vàng được, nếu không như vậy đi, đại tỷ trước tiên có thể ở lại, động phòng không động phòng cũng không trọng yếu. Không, điều này rất trọng yếu. Các ngươi chỉ có phát sinh quan hệ, ta mới có thể càng yên tâm. Như vậy đi, tới phía trước chúng ta nhiều mở ra hai gian phòng, hai người các ngươi hiện tại liền đi bên cạnh xác định quan hệ. Lão gia tử cùng tẩu hỏa nhập ma đồng dạng, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Gia gia, cái này cũng quá vội vàng a. Cao đại thư không có một chút tâm lý chuẩn bị. Ấy, vội vàng ư? Lão gia tử đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thần, hình như trưng cầu Lục Thần ý kiến. Lục Thần cười khổ không được nói, quả thật có chút cấp gáp. Cái này, vậy được rồi. Mặc kệ như thế nào, ta hiện tại tương đương đạt thành chung nhận thức, tiếp xuống đây, ta liền không nhúng tay vào giữa các ngươi sự tình. Nếu có cái gì cần giải quyết, trước tiên liên hệ ta. Ta làm tốt ngươi che gió che mưa. Lão gia tử vỗ ngực nói. Tốt. Lục Thần gật đầu. Mặt khác, còn có một việc. Lão gia tử cái này lúc nói lời này, hình như mang theo mấy phần cầu xin ngữ khí. Ngốc. Lão gia tử cứ nói đừng ngại. Lục Thần hào khí nói, cái kia, sau đó tạo hóa đan nhiều, có thể hay không đưa ta mấy quả? Lão gia tử trong mắt lộ ra mấy phần khát vọng. Tạo hóa đan, không có vấn đề a. Lục Thần không chút do dự nói, trong nước nước ngoài còn có nhiều như vậy danh thành không có tiến đánh đây. Sau đó tạo hóa đan chỉ sẽ càng ngày càng tới, một điểm này bảo đảm không có vấn đề. Đừng nói mấy cái, mười mấy cái cũng không có vấn đề gì. Cái Lục Thần này còn thật có thể dưới hông nói khoác. Ha ha, vậy là tốt rồi. Lão gia tử cười nói. Còn có cái khác sao? Lục Thần hỏi. Cái này, cái khác liền không yêu cầu xa vời. Quá chân quý. Nếu như có thể mà nói, sau này có thể hay không cho đại tỷ cũng xứng chuẩn bị một khỏa thiên mệnh đan. Lão gia tử ngượng ngùng muốn cái đồ chơi này, liền đem đầu mối chỉ hướng Cao đại thư. Lục Thần cười ha ha một tiếng nói, lão gia tử thật là quá lo lắng. Trước mắt mục tiêu của ta là bắt lại nước ngoài tất cả quốc gia chiến trường. Nước ngoài quốc gia chiến trường lấy được ban thưởng thế nhưng gấp đôi. Đừng nói đại tỷ có thể đạt được thiên mệnh đan, liền là ngài đều có thể đạt được. Ha ha. Lão gia tử lông mày triệt để giãn ra, tốt con rể tôn, ta lão đầu tử quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đây không thể nghi ngờ là một lần vui sướng gặp mặt. Chương 249, trước báo táp tiến tĩnh. Tiếp xuống mọi người lại nói hội thoại. Thời gian bất chi bất giác đến hơn 4 giờ chiều. Lão gia tử đạt được muốn biết đáp án, nội tâm vạn phần thỏa mãn, cơ cũng không ăn, liền ngồi chuyên cơ, tại vui á bên trong, theo khách sạn bay mất. Cao đại thư lưu lại xuống tới. Lý Nguyên bà lái ô tô, đem một nhóm 5 người đưa đến bên trong biệt thự. Vừa đúng biệt thự còn có một gian phòng trống. An bài tốt hết thảy phía sau, chúng nữ lần lượt tỏ phờ lìn. Nhìn thấy Cao đại thư vào ở nơi này, chúng nữ tất cả đều hoan nghênh không thôi, điều này đại biểu đội ngũ của bọn hắn lại lớn mạnh. Về phần Cao đại thư làm Lục Thần chuyện của nữ nhân, Liêu Tiểu Huệ tại trên bàn cơm cho mọi người như nói thật. Cao đại thư xuất hiện, đại biểu quan phương cao tầng. Một điểm này qua loa không được, nàng đến cân nhắc lợi hại. Liêu Tiểu Huệ buôn bán nhiều năm, thường xuyên trà trộn người lửa ta gạt bên trong, biết rõ rất nhiều chuyện nhất định cần phải nói thông nói đấu, sau đó mới có thể tránh miễn xuất hiện hiểu lầm. Đã đáp ứng lão gia tử ngôn tử, vậy liền phải đem sự tình chống đỡ đến cùng. Nghe được việc này, nội tâm Liễu Yên Nhi rõ ràng có chút không cao hứng, nhưng đây là đến từ chính mình mẫu thân miệng, cũng không có nói thêm cái gì. Trần Thanh Di cũng không có nói cái gì, nàng hiện tại còn không biết rõ nên làm gì lộ ra chính mình cùng Lục Thần quan hệ đây. Nói là tình nhân a, mỗi ngày tại một chỗ. Nói là tiểu tam a, cảm giác lại chưa nói tới. Nói là lão bà a, nàng lại không có cái gì danh phận. Hiện tại đừng nói nàng, liền Liễu Yên Nhi hiện tại cũng còn danh phận đây. Cao đại thư năm nay 25 tuổi, so Lục Thần lớn 3-4 tuổi. Đại tỷ là tên của nàng, trong nhà còn có cái nhị tỷ cùng tám tỷ. Đây là gia gia của nàng tại nàng ba tỷ muội đi ra phía sau, bởi vì cưng chiều, nguyên cớ đặc biệt đặt tên là đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ. Cả nhà đối loại này kỳ hoa gọi, đã không cảm thấy kinh ngạc. Danh tự mà thôi, không cần quan tâm nhiều như vậy từng cái tiêu chuẩn. Ăn xong cơm tối, đã đến buổi tối hơn 7 giờ. Lục Thần một đoàn người lần lượt online. Trong trò chơi không có phát sinh cái đại sự gì, hết thảy đều tại chậm chạp phát triển. Hiện tại quốc phục người chơi phát triển đều cực kỳ nhanh. Từ lúc Lục Thần đem xâm lược đầu mối di chuyển hướng nước ngoài phía sau, trong nước người chơi cuối cùng nên đón mạnh mẽ phát triển cơ hội. từng cái chiếm cứ châu quận cao cấp tài nguyên khoáng, điên cuồng chiêu mộ binh sĩ, điên cuồng kiến tạo thành trì, điên cuồng nghiên cứu tài nguyên. Phía trước chiến sự nhiều lần, mọi người làm chiêu mộ binh sĩ, mua sắm kết sủ tài nguyên. Hiện tại trong nước căn bản không có lớn chiến sự, binh sĩ cũng liền góp nhặt, trong thành tài nguyên cũng liền càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, cao cấp tài nguyên khoáng cũng không có người cùng bọn hắn cướp, điều này sẽ đưa đến các người chơi đều không tại khuyết thiếu tài nguyên. Tài nguyên giá cả cũng là vừa giảm lại hàng. Mắt cấp thành trì không ngừng đang gia tăng. Trong thành binh doanh chiêu đầy binh sĩ người chơi cũng càng ngày càng nhiều. Binh lực nhiều dưới tình huống, khó tránh khỏi sẽ để một ít người chơi sinh sôi dạ tâm, bay lên bản thân. Ý đồ đưa ánh mắt nhìn về phía danh thành, nhìn về phía quốc gia chiến trường. Nhưng cuối cùng cân nhắc lợi hại phía sau, vẫn là buông tha tiền đánh. Các người chơi đến tìm kiếm phương hướng phát triển. Không phải dạng này chơi tiếp, còn chơi cái đản đản a. Cuối cùng, liên minh khu thương mại xuất hiện lục tinh thần tướng lệnh mạnh vụn, xuất hiện anh hùng đối tiếp lệnh. Cái này khiến rất nhiều cao tầng người chơi chú ý tới quân công tầm quan trọng. Thế là, cao tầng người chơi bắt đầu hướng tầng dưới chốt người chơi phát động xâm lược. Chỉ cần song phương chém giết, liền sẽ sinh ra thương vong. Có thương vong, liền có quân công. Có quân công, liền có thể đổi lục tinh thần tướng lệnh cùng anh hùng đối tiếp lệnh, dù cho liền là mạnh vụn, chỉ cần có cơ hội, các người chơi liền sẽ tranh thủ. Một ngày này lại qua. Ngày hôm sau 9 giờ, La Mã Đế quốc quốc gia chiến trường mở ra. Lục Thần trước tiên đem thành trì di chuyển đi qua, cùng tiên vào quốc gia bên trong chiến trường. Linh khí đã đang lặng lẽ khôi phục. Hắn nhất định cần đến chiếm lấy tất cả tài nguyên, gánh vác chính mình cái kia nhận hết thể trách nhiệm. Kỳ quái là, chế bá thành rời vào bên trong phía sau, chỉ có giải rác mấy cái người chơi đem thành trì rời vào bên trong. Nó cao tầng nó các loại cũng không tiến vào bên trong. Tục Thần âm thầm cười lạnh. Nhìn tới bọn gia hỏa này chung quy là đã có kinh nghiệm, biết cùng chế bá thành cứng đối cứng, chẳng khác gì là tự tìm cái chết. La Mã bảng chặt cũng lạ thường yên tĩnh. Chỉ có giải rác mấy cái người chơi, bởi vì người tranh chấp tại phía trên cãi nhau. Không có người chơi bởi vì quốc gia chiến trường mở ra, mà tại phía trên phàn nàn quốc gia mình vô năng. Tất cả mọi người dường như bị động tiếp nhận chế bá thành bá quyền chủ nghĩa. Cái này có vẻ như không phải La Mã Đế quốc trước sau như một phong cách. Lục Thần nghĩ mãi mà không rõ, lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Lý Nguyên Ba các loại đường binh mã đã giết ra ngoài thành. Hiện tại mọi người đối quốc gia chiến trường đã thuận buồm xuôi gió. Lại thêm chế bá thành mới tăng một cái lục tinh manh tướng, Hạ Vũ, liền để chiến đấu càng thêm tiến hành thuận lợi. 13 tòa thành trì, trước sau không đủ nửa giờ, liền toàn bộ xếp vào chế bá thành danh nghĩa. Bên trong tán loạn người chơi, tại bên trong dừng lại một vòng, cảm giác vô vọng, liền nhộn nhịp đem thành trì di chuyển ra ngoài. Nhưng cuối cùng như vậy, như cũng không ngừng có người vào trong quan sát. Lục Thần không biết rõ bọn gia hỏa này có âm mưu quỷ kế gì, hắn cũng không muốn biết. Hắn chỉ biết là, cái này 13 tòa thành trì đầu chiếm, tổng cộng đạt được gấp đôi thần trang mạnh vụn 85 cái. Toàn bộ dung hợp, mới tăng 8 cái thần trang, phân biệt là Thanh Long Thần Hoa 2 cái, Thanh Long Thần Khôi 1 cái, Bạch Hổ Thần Thư 2 cái, Bạch Hổ Thần Hoa 1 cái, Chu Tước Thần Vũ 1 cái, Huyền Vũ Thần Hoa 1 cái. Thanh Long Thần Hoa cùng Thanh Long Thần Khôi cho Bạch Khởi, vừa vặn cho Bạch Khởi tập hợp 4 kiện trụ. Dư thừa Thanh Long Thần Hoa cho Ngô Khởi. Ngô Khởi đã kết nối hiện thực, cũng có lẽ cho Ngô Khởi phân phối một bộ thần trang. Hôm qua thông qua lời của lão gia tử biết được, linh khí đã đang lặng lẽ khôi phục, chỉ là quốc gia phong tỏa tin tức, không có hướng ra phía ngoài lộ ra mà thôi. Nguyên có, hắn nhất định cần đến mau chóng tăng lên trong hiện thực tất cả sinh lực, tránh linh khí đột nhiên khôi phục, đột nhiên giết chính mình một cái trở tay không kịp. Dựa theo hiện tại xu thế đi, linh khí bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến vào khôi phục. Làm không tốt cái nào tòa thành bên trong, liền sẽ thật sinh ra một đầu hung thú. Hai kiện Bạch Hổ Thần Thư, Trương Nghi cùng Lưu Bá Ôn mỗi một kiện. Bạch Hổ Thần Hoa thì cho Trương Nghi, Chu Tước Thần Vũ cho Tây Thi, Huyền Vũ Thần Hoa lại cho Ngô Khởi. Hiện tại bên cạnh Ngô Khởi người lính này đã được đến Huyền Vũ Thần Trang 3 kiện trụ, kích hoạt lên 2 kiện trụ cùng 3 kiện trụ thuộc tính. Trang bị toàn bộ phân phối hoàn tất phía sau, Lục Thần lại lựa chọn nằm ngựa. Hắn không có vội vã đem thành trì theo quốc gia chiến trường rời ra ngoài. Hắn đến đóng giữ nơi này. Hiện tại bên cạnh có giá trị tân nhiệm người, đồng thời có năng lực tác dụng lớn người, chỉ còn sót Cao Đại Thư. Liêu Yên Nhi cùng Trần Thanh Di, Liêu Tiểu Huệ đóng tại Hoa Khẩu để quốc gia danh thành bên trong. Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Tiểu Nhiễm đóng tại quốc phục quốc gia bên trong chiến trường. Chỉ bằng vào Cao Đại Thư một người, cả người hết cách. Hơn nữa, nàng tại quốc gia còn có liên minh của mình cần xử lý, cũng có tên của mình thành cần đóng giữ. Ngược lại bên ngoài bây giờ cũng không có cái khác danh thành chiến sự. Về phần trong liên minh Ninh Tiểu Trạch, Lưu Thái đám người, Lục Thần nói cho cùng vẫn là có chút không tín nhiệm bọn hắn. Chương 250, Nhiễm Mẫn cùng Đát Kỷ kết nối hiện thực. Cuối cùng quốc gia chiến trường ngày cuối cùng chiếm lấy ban thưởng quá phong phú. Vạn nhất bọn hắn bị người chơi khác thu mua, chẳng phải là để hắn tổn thất nặng nề. Lục Thần chưa từng đánh không bảo hộ bài. Những người này có thể dùng, nhưng không thể dùng tại quốc gia trên chiến trường, có thể dùng tại địa phương khác. La Mã Đế quốc. Lão Lạp Phịt xây dựng liên minh cao tầng hoạch tâm trong nhóm. Lão Lạp Phịt nhi tử gật nói, chế bá thành bắt lại quốc gia chiến trường thủ sát phía sau, cũng không có sốt ruột từ bên trong rút lui. Lão Lạp Phịt không hiểu địa vị hỏi, vì sao? Theo lý thuyết hắn sẽ phái người chơi khác đóng giữ, tiếp đó chính mình rời xuất ngoại nhà chiến trường a. Lao Vụt Minh chủ, có khả năng có thể bên cạnh không có cái khác người có thể dùng được a. Tao đi Minh chủ, cũng có khả năng người tài ba nhà ngay tại chờ đóng giữ người chơi tới. Lão Lạp Phịt nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta lại an tâm chớ vội, tạm thời không cần để ý. cũng phân phó tất cả minh nội thành viên, cũng không cần tại trên bảng chat trò chuyện có quan hệ danh thành cùng quốc gia chiến trường mẫn cảm chủ đề, phải tất yếu làm đến thủ khẩu như mình. Hiện tại chúng ta liền lặng chờ cơ hội đến tối, chỉ cần hắn rời đi quốc gia chiến trường, vô luận ai ở lại bên trong đóng giữ, chúng ta đều trắng trọn tiến vào bên trong, thừa thế xông lên, đem cái này đóng giữ cho đuổi đi ra. Táo minh chủ, tốt. Hết thể nghe theo Lạp Phịt lão ca an bài. Lão Lạp Phịt, hiện tại liền một cái mục đích, phân phó tất cả thành viên, nhất thiết phải đại lực chiêu mộ binh sĩ. Binh sĩ càng nhiều càng tốt. Tao đi minh chủ, thu đến. Lao vụt minh chủ, thu đến. Trong nhóm hơn 300 lớn nhỏ minh chủ, tất cả đều thuần một sắc đánh ra thu đến. Lần này bọn hắn cũng coi là triệt để đoàn kết lại, chuẩn bị cho Lục Thần tới một cái thiên đại kinh hỉ. Hôm qua không có tại đồ chua đế quốc bắt lại danh thành, để bọn hắn đối chế bá thành hận đến tận xương tủy mặt. Lần này bọn hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, hung hăng bày một đạo chế bá thành. Nhưng mà, một ngày này đi qua, chế bá thành cũng không có đem thành trì từ bên trong di chuyển ra ngoài. Lão Lạp Phịt mấy người cũng không có gấp, bọn hắn biết chế bá thành sớm muộn đều sẽ di chuyển ra ngoài, hơn nữa buổi sáng ngày mai Hoa Khấu đế quốc đợt thứ 2 danh thành chiến dịch liền muốn mở ra, bọn hắn không tin chế bá thành không đi ra. Nếu như chế bá thành thật không đi ra, vậy bọn hắn liền chỉ huy Hoa Khấu đế quốc bắt lại một đợt này danh thành. Nếu như chế bá thành di chuyển ra ngoài, cái kia làm sau này ban thưởng, liền khẳng định sẽ phái người đi vào đóng giữ. Mà phái đi vào những người này, chiến lực liền khẳng định không bằng chế bá thành. Đến lúc đó chỉ cần bọn hắn tập kết đầy đủ binh mã, vẫn có thể thoải mái đem những thành trì này đuổi đi ra. Một ngày này Lục Thần thật sớm liền họp phở lìn. Nhưng đến 11 giờ tối, hắn lại lọ gìn. Hôm nay đã Hoa Khấu quốc gia chiến trường ngày cuối cùng, qua hôm nay, Hoa Khấu quốc gia chiến trường liền sẽ đóng lại. Đến lúc đó Liêu Yên Nhi ba người đều sẽ từ bên trong lui ra ngoài. Nguyên có. Cái này cái cuối cùng dò, tương đối mà nói phi thường trọng yếu. Nhất định cần gặp thời khắc vào tuyến, tránh Hoa Khẩu người chơi, hoặc là quốc gia khác người chơi vào trong trọng thành. Cũng may tối nay đặc biệt tiết lặng, cũng không có tới một tràng báo tố. Liêu Tiểu Huệ tam nữ thuận lợi đạt được hai khỏa thiên mệnh đan, 20 cái lục tinh thần tướng lệnh mảnh vụn, 20 anh hùng đối tiếp lệnh mảnh vụn. Liêu Tiểu Huệ đem tất cả bảo vật đều cho Lục Thần, nghe theo Lục Thần phân phó, cuối cùng Lục Thần mới là bên trong các nàng có quyền nhất phân phối những bảo vật này người thứ nhất. Lục Thần cũng không có khách khí, tiếp nhận tất cả bảo vật. Hiện tại hắn cùng Trần Thanh Di, Liễu Yên Nhi ba người đều ăn vào thiên mệnh đan, cái khác bốn cái nữ nhân đều còn không có ăn vào. Nguyên cớ, hắn cho mẹ vợ một khỏa, cho Lý Tiểu Nhiễm một khỏa, chờ lần sau nhận lấy thiên mệnh đan, lại cho Tô Tiểu Tiểu cùng Cao Đại Thư. Nhưng Liễu Tiểu Huệ không có gấp ăn, mà là đem thiên mệnh đan cho Tô Tiểu Tiểu. Dưới cái nhìn của nàng, sau đó có rất nhiều cơ hội, hiện tại không nóng lòng cái này nhất thời. Tô Tiểu Tiểu từ chối một phen, cố chấp bất quá, cũng liền ăn vào. Cao Đại Thư xem như kẻ đến sau, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Chí ít nàng thành công dung nhập đại gia đình này, chí ít mọi người cũng đều tiếp nhận nàng. Hai cái lục tình thần tướng lệnh, Lục Thần cho Liễu Yên Nhi cùng Trần Thanh Di. Hai người này trong thành, một cái có vệ thành, một cái có Lý Mục, đều là đầu một bài hai anh hùng. Ưu tiên cho hai người này cũng không phải là từ tư tâm. Hai nàng trong thành đã có lục tinh thần tướng, ưu tiên tăng lên thực lực của các nàng, có thể để cho hai nàng càng tốt trợ giúp chính mình. Lục Thần đên tính trung đại cục, phải đem khống chế thế cục, không thể bởi vì cùng hưởng ân huệ mà loạn đại cục. Hai cái anh hùng đối tiếp lệnh thì phân biệt cho Đát Kỷ cùng Nhiễm Mẫn. Nguyên có ưu tiên đem Đát Kỷ kết nối hiện thực, thực ra bởi vì Đát Kỷ đeo một bộ chu tức thần trang, đem Đát Kỷ kết nối hiện thực có thể tăng lên trong hiện thực độ an toàn. Đát Kỷ có thể lựa chọn online, có thể lựa chọn không online, chí ít không cần một mực ở tại phủ thành chủ hậu viện. Hôm nay ban ngày, Liêu Tiểu Huệ đã sắp xếp cẩn thận biệt thự. Bên cạnh có hai tòa so với nàng căn biệt thự này còn muốn một vòng to biệt thự, bị nàng mua. Vốn là nàng muốn thuê lại tới, nhưng nhân gia vật nghiệp không cho thuê chỉ bán. Liêu Tiểu Huệ hào khí phía dưới, cũng liền tiêu phí số tiền lớn, tất cả đều mua lại. Hiện tại trên người nàng tài chính đã không nhiều lắm. Khoảng thời gian này tại trò chơi khác không ít. Mua xuống hai ngôi biệt thự phía sau, trực tiếp thấy đấy. Lục Thần biết nàng là cái nhà này đại quản gia, dứt khoát liền đem chính mình tài khoản tài chính, hướng Liêu Tiểu Huệ danh nghĩa xoay tầm 10 ức. Liêu Tiểu Huệ cũng không có chối từ. Hiện tại chính là dùng tiền thời điểm, lại nói đây là chính mình con rể đưa cho nàng, nàng há có thể không tiếp thụ. Cái này không phải cũng là làm mọi người đi. Cái này hai đại biệt thự, một cái chí ít nắm giữ 23 gian phòng. Loại này biệt thự lớn là làm kẻ có tiền đại gia tộc vung đen, nhưng bởi vì loại này đại gia tộc cực ít gặp được, nguyên cớ một mực ở vào bỏ không trạng thái. Liêu Tiểu Huệ không có nghĩ qua mua loại kia biệt thự lớn, cuối cùng nàng liền cùng nữ nhi hai người, hiện tại căn biệt thự này đầy đủ các nàng cư ngụ. Nhưng bây giờ, theo lấy nhân số không ngừng gia tăng, biệt thự rõ ràng không cách nào thỏa mãn. Hôm nay nàng mới đem hết thảy thủ tục công việc cùng vật nghiệp giao tiếp tốt, ngày mai mọi người liền có thể đều chuyển vào biệt thự lớn bên trong. Nhiễm Mẫn cùng Đát Kỷ đã tiến vào kết nối công việc bên trong. Lục Thần để Liễu Yên Nhi trước đi mẫu thân mình gian phòng đi cư trú, hắn thì tại gian phòng kiên nhận chờ kết nối hoàn tất. Kết nối cần 2 giờ. Tại 3D kích quang đóng dấu phía dưới, Đát Kỷ cùng Nhiễm Mẫn nhục thể từng bước hiện ra tại trong tầm mắt. Đát Kỷ người mặc lụa trắng sát mình áo váy, thẳng tắp mảnh khảnh thân thể mềm mại, tại váy dài phụ trợ phía dưới, lộ ra gợi cảm vũ mị, 10 phần vưu vật một cái. Nhiễm Mẫn thân mang áo khoác màu đen, khôi ngô tráng kiện dáng người, tại áo khoác phụ trợ phía dưới, giống như một cái đại ca xã hội đen. Đát Kỷ trên mình chu tức thần trang, đã dung nhập da thịt bên trong. bề ngoài căn bản nhìn không ra, chỉ có thời điểm chiến đấu mới sẽ hiện ra đặc hiệu. Kết nối hoàn tất, đã đến 3 giờ sáng nhiều. Hai người kết nối hiện thực, đều đối hiện thực xã hội tràn ngập tò mò. Chương 251, tiến hành một đợt phục kích. Cũng may hệ thống giao cho bọn hắn hết thể hiện đại kiến thức, để bọn hắn rất nhiều tiếp nhận hiện đại hết thể văn hóa cùng khoa kỹ, sự vật trở. Lục Thần phân phó Nhiễm Mẫn, tạm thời ngủ ở phòng khách trên ghế sofa. Hắn thì cùng Đắc Kỷ tại chỗ ngủ ở bên trong phòng của mình. Về phần hai người xảy ra chuyện gì, khẳng định xét duyệt bất quá đi, người đọc đại lao tự mình náo bổ. Hôm sau trời vừa sáng, Liêu Tiểu Huệ đặc biệt dậy thật sớm, cho mọi người làm tràn đầy hai bàn tử phong phú bữa sáng. Hiện tại bên trong biệt thự nhân số đã đạt đến 13 người. Lục Thần, Liêu Tiểu Huệ, Liêu Yên Nhi, Trần Thanh Di, Lý Tiểu Nhiễm, Tô Tiểu Tiểu, Cao Đại Thư, Lý Nguyên Bá, Ngô Khởi, Bạch Khởi, Trương Lương, Đắc Kỷ, Nhiễm Mẫn. 6 cái nam nhân, 7 nữ nhân. Lục Thần sau khi rời giường, mang theo Đắc Kỷ, cùng mọi người từng cái nhận thức một thoáng. Liêu Yên Nhi cùng Đắc Kỷ quan nhất. Hai người dính vào nhau, hì hì khanh khách, nói không ngừng, cười không ngừng. Nhiễm Mẫn cùng mấy cái anh hùng đều là đại người quen, nguyên cớ cũng không cần làm nhiều giới thiệu. Lần nữa sau khi online, đã đến 8 giờ sáng. Liêu Tiểu Huệ, Liêu Yên Nhi, Trần Thanh Di ba người đem thành trì đều lần lượt rời đến La Mã Đế quốc quốc gia bên trong chiến trường. Hôm nay Hoa Khẩu sẽ mở ra danh thành chiến dịch, nguyên có Lục Thần để ba người này tới trước La Mã Đế quốc quốc gia chiến trường tham gia phòng thủ. Đắc Kỷ kết nối hiện thực phía sau, cùng người chơi đồng dạng, có thuộc về mình độc lập tư tưởng, nàng hình như cùng Liêu Yên Nhi đạt thành thỏa thuận gì, nguyên có đặc biệt tìm tới Lục Thần, la hét muốn đi Liêu Yên Nhi trong thành. Lục Thần cũng không có cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng. Vừa đúng Liêu Yên Nhi muốn đóng giữ La Mã Đế quốc, Lục Thần cũng muốn nhiều thêm Liêu Yên Nhi trở thành trì an toàn lực độ. Cuối cùng La Mã Đế quốc người chơi đều là phần tử hiếu chiến, không có một cái nào thuộc về hiền lành. Hơn nữa, những ngày qua, hắn chưa bao giờ cùng La Mã Đế quốc người chơi từng có chính diện giao phong, nếu như La Mã Đế quốc thừa dịp hắn không tại thời điểm, trắng trận đối Liêu Yên Nhi tam nữ phát động xâm lấn, tam nữ chẳng phải là bội lớn. Chúa công, Trương Lương cũng tìm tới Lục Thần nói, mấy ngày nay chúng ta không cùng La Mã Đế quốc người chơi phát sinh cỡ lớn chiến dịch. Ví như hôm nay chúng ta chuẩn bị rút khỏi La Mã Đế quốc quốc gia chiến trường lời nói, thì cần muốn cho bên trong có lưu trọng binh trấn thủ, để tránh bị bọn giá hỏa này cường công. Lục Thần gật đầu nói, tử phòng cùng ta không như mà hợp. Ta cũng đang có ý này. Đã như vậy, vậy liền để ngươi cùng Bạch Khởi tướng quân, cùng với 20 vạn đồ thần trên xa, đóng giữ Yên Nhiên thành. Liêu Yên Nhi thành trì tên là Yên Nhiên thành. Hai người thành trì khoảng cách trên lệch không xa. Tốt. Trương Lương gật đầu. Yên Nhiên thành có Lục Tinh Lạc Nghị, Lục Tinh Lý Mục, Lục Tinh Đắc Kỷ, Lục Tinh Trương Lương, Lục Tinh Bạch Khởi, đủ để gánh vác được La Mã Đế quốc người chơi tiến công. Phải biết, Đắc Kỷ, Trương Lương, Bạch Khởi đều là đeo thần trang bốn kiện trụ. Có ba người này đủ để thoải mái chống được hết thảy binh mã tiến công. Ba người xuất lĩnh 20 vạn đồ thần chiến xa, thẳng đến Yên Nhiên thành. Hiện tại ba người này đều đã kết nối hiện thực, có thể tùy ý tiến về cái khác thành trì, nghe theo Liêu Yên Nhi đám người điều khiển. Không nhận người chơi khóa lại hạn chế, nhưng cuối cùng quyền chỉ huy còn tại trong tay Lục Thần. Xử lý xong những cái này phía sau, đã đến 8 giờ rưỡi sáng. Ầm ầm. Kèm theo thành trì một thật nhẹ nhàng lay động, Chế Bá Thành đi tới Hoa Khấu Đế quốc. Chế Bá Thành mới từ quốc gia chiến trường rời đi, tin tức liền truyền đến lão lạ phỉ xây dựng mình chủ hạch tâm trong nhóm. Chết tiệt Chế Bá Thành, cuối cùng theo quốc gia chiến trường rời đi. Thật rời đi. Có hay không có người chơi khác vào trong đóng giữ? Ha ha. Chúng ta hy vọng tới. Phút. Ta 40 mét đại đao đã sớm đói khát khó nhịn. Ta Italia pháo cũng lắp xong. Ta chuẩn bị 600 vạn binh mã. Liên minh chúng ta tập kết 80 triệu. Tới ba cái người chơi thành trì, phân biệt là Yên Nhiên Thành, Băng Tuyết Thành, An Tĩnh Thành. Tốt. Phía trước cái này ba tòa thành trì, liền trú đóng ở và khẩu trong thành. Ta đã dò xét cái này ba tòa thành trì cặn kẽ tình huống. Tiên nhiên thành hai cái Lục Tỉnh anh hùng, Lục Tỉnh Lạc Nghị cùng Lục Tỉnh Lý Mục. Băng Tuyết Thành, Lục Tinh Vệ Thanh, Lục Tinh Trần Bình. An Tĩnh Thành, Lục Tỉnh Khương Tùng. Cái này năm cái Lục Tỉnh anh hùng đối chúng ta mà nói vẫn như cũng là một cái thiên đại khiêu chiến. Cho nên chúng ta nhất định cần đến chuẩn bị đầy đủ binh mã. Đắc Ký, Trương Lương, Bạch Khởi còn tại trên đường tiếp viện, nguyên cơ các người chơi không có điều tra đến đúng là bình thường. OMG. Cái này ba tòa thành cũng xuất hiện năm cái Lục Tỉnh anh hùng. Nhìn tới mấy ngày này Chế Bá Thành không thiếu thu được bảo vật a. Chế Bá Thành quá bá đạo. Chiếm lấy Phao Thái Đế quốc 5 tòa danh thành, quốc gia chúng ta 10 tòa danh thành, Quý Xương Đế quốc 10 tòa danh thành, An Tức Đế quốc 10 tòa danh thành, Hoa Khấu Đế quốc 5 tòa thành trì. Còn có quốc gia chiến trường, dường như mỗi một lần mở ra, cơ bản đều bị hắn chiếm đoạt. Lão Lạp Phít, cho nên chúng ta mới chịu liên hợp lại, một chỗ hủy hoại Chế Bá Thành. Nhưng bây giờ chúng ta không cách nào lay động Chế Bá Thành, chỉ có thể lần lượt từng cái theo bằng hữu của hắn thành trì hạ thủ. Dù cho liền là kẻ hở cầu sinh tồn, cũng muốn tại trong khe hở tìm tới đường sinh tồn. Áo. Thượng Đế, ai mới vừa nói Yên Nhi thành chỉ có Lạc Nghị cùng Lý Mục? Ta thế nào còn chứng kiến Lục Tinh Bạch Khởi cùng Lục Tinh Trương Lương, Lục Tỉnh Đắc Kỷ? Chẳng lẽ là ta hoa mắt tu? Gớm chứng mắt hỏi, Yên Nhiên thành tiếp viện. Tao đi minh chủ, Yên Nhiên thành chính xác tăng viện. Táo minh chủ, hiện tại chúng ta làm thế nào? Là ăn thua đủ, vẫn là cứ như vậy bị vô tình cắt xén? Lão Lạp Phi, vô tình cắt xén. Hừ, đây đối với chúng ta tới nói, chưa từng không phải chuyện tốt. Hiện tại Yên Nhiên trong thành nhiều nhất cũng liền 5 cái lục tinh anh hùng. Gật cắt ngang lão tử nhà mình lời nói, "Cha, An Tĩnh thành cùng Băng Tuyết thành còn có 3 thành viên lục tinh anh hùng." Lão Lạp Phịt lời nói bị cắt đứt, nội tâm tựa hồ có chút khó chịu, lập tức bạo nói tục nói, "Phút. Bích Chỉ, ngươi hiểu cái đơ. Chúng ta tiến công Yên Nhiên thành, An Tĩnh thành cùng Băng Tuyết thành dám động. Nàng nếu dám động, chúng ta liền chia ra 3 đường, một đường chủ công Yên Nhiên thành, 2 đường đánh nghi binh An Tĩnh thành cùng Băng Tuyết thành, kiềm chế hắn thành trì, để các nàng không dám khiển tướng trợ giúp." Lão Vụt Minh chủ khen, "Lão Lạp Phịt ý kiến tốt." Tao Đi Minh chủ nói, "Nếu như vậy, ta cảm thấy chúng ta có thể tập kết số lớn binh mã, từng cái phá đi." Lão Lạp Phịt nghi ngờ nói, "Tao Đi huynh lại nói rõ chi tiết tới." Tao Đi Minh chủ trầm giọng nói, "Chế Bá thành không phải hướng Yên Nhiên thành phái trọng tướng trấn thủ đi. Chúng ta hết lần này tới lần khác không đi tiến đánh Yên Nhiên thành, mà là phái một đường trọng binh, trước tiên đem yếu ớt An Tinh thành cùng Băng Tuyết thành cho xử lý. Sau đó lại đi trắng trận tiến công Yên Nhiên thành, dạng này chẳng phải là còn có thể giảm bớt áp lực của chúng ta. Dạng này không ổn." Lão Lạp Phịt một cái bác bỏ nói, "Vạn nhất Yên Nhiên thành chủ lại phái trọng binh trợ giúp bị chúng ta coi trọng tiến đánh mục tiêu đây. Dạng này cùng chủ công Yên Nhiên thành còn khác nhau ở chỗ nào?" Chương 252, tập hợp 263 ước binh mã. Tao Đi Minh chủ rơi vào trầm mặc, hiển nhiên cũng ý thức đến, chính mình tương đương thả cái rắm, cái gì đều không nói. Lão Lạp Phịt nói, "Muốn ta nói, vẫn là áp dụng ta tiến công sách lược. Chủ công Yên Nhiên thành, đánh nghi binh cái khác 2 tòa thành. Mặt khác, lần này chúng ta muốn hội tụ càng nhiều binh mã, nghiêng toàn quốc lực lượng, nhất thiết phải xử lý Yên Nhiên thành. Chỉ cần xử lý Yên Nhiên thành, chúng ta liền giữ vững một vòng này quốc gia chiến trường." Lao Vụt Minh chủ, "Tốt, liền áp dụng cái sách lược này." Táo Minh chủ, "Không có ý kiến." Tao Đi Minh chủ, "Không có ý kiến." Mọi người nhất trí áp dụng Lão Lạp Phịt tiến công sách lược. Lão Lạp Phịt lại nói, "Minh nội tất cả minh chủ, lập tức phân phó minh nội tất cả người chơi, triệu tập binh mã toàn đều tiến vào quốc gia chiến trường. Lần này, nhất định phải đánh ra chúng ta La Mã huy phong." Nghẹn chết man đầu. Nghẹn chết man đầu. Tất cả minh chủ ngay đầu tiên làm ra đáp lại. Lập tức, tất cả minh chủ tại trong nhóm phát một cái thông cáo, minh nội tất cả online người chơi, lập tức tiến vào quốc gia chiến trường, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Không online người chơi, mấy vị phó minh chủ lập tức thông chi trên đó tuyến tham gia quốc gia chiến sự. Tất cả mọi người không được dây dưa lỡ việc, không được chối từ. Mệnh lệnh được đưa ra. Tất cả online người chơi, nhộn nhịp đem thành trì rời vào quốc gia chiến trường. Không online người chơi, thì nhiều phó minh chủ đặc biệt tỏ phơ liền gọi điện thoại, thông chi trên đó tuyến tham chiến. La Mã người chơi đã sớm chịu đủ mặc người chém giết, bị người khuất nhục thời gian. Cao tầng phát động chiến sự mệnh lệnh phía sau, tất cả mọi người phản ứng hiệu triệu. Nhất thời ở giữa, La Mã trên bản đồ 90% trở lên người chơi, đem thành trì rời vào quốc gia bên trong chiến trường. Không đến 5 phút đồng hồ, quốc gia chiến trường trong địa đồ liền xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ thành trì. Mới đầu Liễu Yên Nhi ba người cũng không biết La Mã đế quốc âm như luận. Thẳng đến Trần Thanh Di mở ra bản đồ, xem xét tình huống phía sau, vậy mới cấp bách tiến vào hạch tâm nhóm nói, "Không tốt, mau nhìn quốc gia chiến trường bản đồ. Chẳng lẽ là ta hoa mắt ư?" Liêu Tiểu Huệ cùng Liễu Yên Nhi không rõ ràng cho lắm. Hai người mở ra bản đồ phía sau, thần kinh lập tức căng thẳng. "Ngoa tạo, bọn gia hỏa này muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn chúng ta phát động tử vong hủy diệt chiến?" Têu gọi Lục Thần ca ca. Têu gọi Lục Thần ca ca. Liêu Yên Nhi không dám lơ là sơ suất, lập tức tại trong nhóm kêu gọi Lục Thần. Lục Thần đã đem thành trì rời đến Hoa Khấu Đế Quốc. Hôm nay Hoa Khấu Đế Quốc mở ra vòng thứ 2 danh thành chiến dịch. Khoảng cách danh thành chiến dịch mở ra chỉ còn lại 2-3 phút, hắn đã an bài tốt trong thành tiến công sách lược. 5 đường binh mã đồng thời xuất binh. Tại trong thời gian nhanh nhất bắt lại 5 tòa trong thành. 5 đường binh mã vừa mới xuất trình, hạch tâm trong nhóm liền phát tới kêu gọi tin tức. Lục Thần mở ra hạch tâm nhóm, xem xét tin tức phía sau nói, "Chó hoàng, sợ. Hiện tại Bạch Khởi cùng Trương Lương, còn có Đắc Kỷ, cũng không phải bình thường lục tình anh hùng. Trên người bọn hắn tất cả đều đeo một bộ thần trang, lực công kích đặc biệt biến thái. Dù cho trong thành binh mã toàn đều chết hết, ba người bọn hắn cũng sẽ thủ vững đến cùng." Có Lục Thần lời này, Liêu Yên Nhi ba người nhẹ nhàng thở ra. Cũng vậy, Lục Thần chưa từng đánh không có nắm chắc chiến đấu, hắn có thể đem ba người này lưu lại tới, khẳng định là có nắm chắc tất thắng. Lạp Phịt liên minh phát động liên minh tập kết, hướng ta Yên Nhiên thành phát động tiến công. Dự tính binh mã nửa giờ đến. Liêu Yên Nhi nói, "Mịt rồ phồn liên minh phát động liên minh tập kết, hướng ta An Tĩnh thành phát động tiến công." Liêu Tiểu Huệ trợn mắt nói, "Ngốc, có cái La Bà liên minh cũng phát động liên minh tập kết, hướng ta Băng Tuyết thành phát động tiến công. Bọn gia hỏa này muốn toàn diện nở hoa ư?" Trần Thanh Di trợn mắt nói, "Chớ hoảng sợ." Lạc Nghị tướng quân cùng Trương Lương tiên sinh nói, "Lạp Phịt liên minh 8 thành thuộc về chủ công, Mịt rồ phồn cùng La Bà thuộc về đánh nghi binh." Liêu Yên Nhi nói, Trần Bình cũng cho ra đáp lại, "Bọn gia hỏa này 8 thành áp dụng một đường chủ công, 2 đường đánh nghi binh. Mục đích là kiềm chế ta Băng Tuyết thành cùng An Tĩnh thành, để phòng cái này 2 tòa binh mã của thành trì phát động trợ giúp." Trần Thanh Di nói, "La Bá liên minh cùng Mịt rộ phồn liên minh cái quỷ gì? Có vẻ như nghe đều chưa từng nghe qua a." Tô Tiểu Tiểu hỏi. Lục Thần đứng ra nói, "Không tệ. La Bá liên minh cùng Mịt rộ phồn liên minh, xem xét là thuộc tại tiểu liên minh. Mọi người cũng không cần sợ. Nếu như La Bá liên minh cùng Giảm Khắc liên minh đột nhiên gia tăng binh mã, thì hai người các ngươi lập tức tiến vào ngưng chiến trạng thái, kiên quyết không muốn cùng liều mạng. Thu đến, thu đến." Liêu Tiểu Huệ cùng Trần Thanh Di trước tiên cho phục hồi. La Bá Liên Minh tập kết 12 triệu binh mã. Trước mắt số lượng không có trèo lên. Mịp Rồ Phồn Liên Minh tập kết 1400 vạn binh mã. Trước mắt số lượng không có trèo lên. Lạ Phịt Liên Minh tập kết 85 ức binh mã số lượng như cũ tại trèo lên bên trong. Ba nữ nhân lần lượt đối trên báo tin tức, làm ra cặn kẽ thông cáo. Lạ Phịt Liên Minh tập kết 125 ức binh mã số lượng như cũ tại trèo lên bên trong. Lạ Phịt Liên Minh tập kết 167 ức binh mã. Lạ Phịt Liên Minh tập kết 215 ức binh mã. Lạ Phịt Liên Minh tập kết 245 ức binh mã. Ngoa tảo, ta đỏ mắt. Lục Thần nhịn không được chửi bậy. Nhiều như vậy binh mã, quy ra quân công lời nói, thế nhưng hơn 2000 ức a. Hơn 2000 ức, đủ để đổi một cái anh hùng đối tiếp lệnh, hai cái lục tinh thần tướng lệnh a. Lục Thần biểu thị chính mình thật đỏ mắt. Lục Thần ca ca, số lượng còn tại trèo lên, đã đạt đến 245 ức. Ngươi nói ta muốn hay không muốn tiếp tục thủ vững? Liêu Yên Nhi nhìn tê cả da đầu. Nhiều như vậy binh mã, cũng không phải nói đùa a. Lục Thần híp mắt nói, đại tỷ, mẹ vợ, hai người các ngươi lập tức ra đem trợ giúp Yên Nhi thành. Trước hết để cho Yên Nhi vượt qua một tải này lại nói. Lục Thần ngoài miệng không sợ, nội tâm vẫn còn có chút khiếp đảm. Nhiều như vậy binh mã, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Hắn làm việc luôn luôn tương đối ổn trọng, biết hiện tại nhất định cần đến toàn lực ứng phó, cả gan lơ là sơ suất, hậu quả khó mà lường được. Hai người các ngươi võ tướng đến Yên Nhiên thành phía sau, không nên gấp gáp ngưng chiến, chờ chiến đấu còn lại cuối cùng 10 giây lại ngưng chiến. Lục Thần phân phó nói. Ngưng chiến phù tại quốc gia chiến trường, chỉ có 1 giờ ngưng chiến thời gian. Tốt. Y5. Hai người lập tức làm ra đáp lại, cũng đem Lục Tinh Khương Tùng, Lục Tỉnh Vệ Thanh, Lục Tinh Trần Bình, tất cả đều phái đi trợ giúp Yên Nhi thành. Làm tăng nhanh thời gian, hai người không tiếc vận dụng hành quân gia tốc lệnh, để ba thành viên võ tướng hỏa tốc đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn kỹ thời gian danh sách, lặng chờ kết quả cuối cùng tới. Tất cả nên tham gia binh mã đều gia nhập liên minh tập kết. Binh lực cũng theo 245 ức, nhảy lên tới 263 ức. Số lượng không tiếp tục trèo lên, cái này đã đạt đến cực hạn. Cũng không phải là tất cả người chơi trong thành đều có thể chiêu đầy 9 triệu. Rất nhiều người chơi trong thành chỉ có 1-200 vạn, lại hoặc là hơn 100 vạn, mấy trăm ngàn, chưa có binh mã của người chơi có thể đạt tới 500 vạn trở lên, lại hoặc là đạt tới thành trì hạn mức cao nhất 9 triệu. Chương 253, khủng bố đại chiêu, toàn bộ hy sinh. Hoa khấu năm tòa danh thành, tại chế bá thành tiến công chớp nhoáng phía dưới, đã kết thúc chiến đấu. Lục Thần lại lấy được 5 khỏa tạo hóa đan. Hắn mở ra trò chuyện tin tức, đem 5 khỏa tạo hóa đan tất cả đều đưa cho Cao đại thư. Cái này 5 khỏa đan dược đưa cho Cao đại thư, cũng tương đương hắn làm ra hứa hẹn. Cao đại thư vui vẻ vạn phần. Tuy là danh nghĩa của nàng nắm giữ một tòa danh thành, thế nhưng cũng chỉ là một tòa danh thành, muốn đạt được càng nhiều tạo hóa đan, cần dựa vào thời gian tích lũy, còn cần dựa vào vận khí thành phần, mới có thể tại ngẫu nhiên ban thưởng bên trong đạt được. Bắt lại hoa khấu 5 tòa danh thành phía sau, Lục Thần cũng không có sốt ruột đem thành trì rời đi, mà là lặng chờ Liêu Yên Nhi chiến báo tới. Giờ phút này, Yên Nhiên trong thành, tại Lạp Phịt thành binh mã giết vào Yên Nhiên thành thời điểm, Liêu Yên Nhi mở ra chiến đấu hình ảnh, tiến hành cặn kẽ xem. Nàng thật rất muốn biết Đát Kỷ ba người cụ thể chiến lược như thế nào. Mở ra chiến đấu hình ảnh phía sau, Liêu Yên Nhi bất ngờ nhìn thấy Đát Kỷ xuất thủ trước. Đối mặt chen chúc mà đến 10 tỷ binh mã, Đát Kỷ vung tay lên, xung quanh không khí như là lâm vào ngưng kết đồng dạng. Theo đó từng đạo lạnh lùng hàn khí tự nhiên ra ngoài. Hàn khí nháy mắt tràn ngập xung quanh chiến trường, tất cả bị hàn khí bao trùm binh sĩ đều tại công kích trên đường, hóa thành một tòa nhân hình tượng băng. Nhân hình tượng băng kéo dài không bao dài thời gian, liền nháy mắt hòa tan thành nước, trôi đi tại trên mặt đất. Đây là nàng đoàn thể đại chiêu, băng phong vạn dặm. Phạm vi bao trùm không có đạt tới vạn dặm hiệu quả, nhưng thương tổn cũng phi thường khủng bố, chí ít xử lý quân địch hơn 10 vạn binh sĩ. Chỉ này một cái đại chiêu, trước tường thành mặt liền thanh ra một mảng lớn khu vực. Nhưng những binh mã này bất quá là kẻ xâm lấn một góc băng sơn. Phía trước binh mã oanh liệt hy sinh phía sau binh mã liền hỏa tốc hướng về phía trước phát động công kích, dự bị tất cả hy sinh binh sĩ. Những binh sĩ này phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng. Băng chủy phá thiên. Đát Kỷ một tiếng khét đều, một đạo giống như Thái Sơn đồng dạng khổng lồ băng truy từ trên trời giáng xuống, rơi vào binh sĩ trong nhóm. Băng chủy tuy là đơn thể đại chiêu, nhưng lực sát thương cường đại. Thẳng tắp rơi vào mặt đất phía sau, đập chết trên vạn binh sĩ, lại tại uy lực to lớn gợn sóng trùng kích bên trong, để xung quanh mấy vạn binh sĩ trong khoảnh khắc chặn ngang mà đoạn. Băng chủy hung hăng chui vào mặt đất. Băng phẳng mặt đất, tại băng chủy phá hủy phía dưới, đập ra một cái sâu càng vài trăm mét miệng hố khổng lồ. Phía trước công kích binh mã không kịp tránh đi hố, liền một đầu ngã vào khổng lồ trong hố. Phía sau không kịp quay đầu binh mã, tại đại hậu phương công kích phía dưới, từng cái đem phía trước binh mã đụng vào trong hầm. Chỉ trong nháy mắt, rơi xuống trong hầm binh sĩ, chỉ ít cao tới 3-4 vạn. Cái này nhìn như là một cái đơn thể đại chiêu, nhưng trình độ kinh khủng, không chút nào thấp hơn đoàn thể đại chiêu. Cũng may nơi này thuộc về trò chơi. Hố kéo dài sau 5 phút, liền bị hệ thống lần lượt chữa trị. Đại quân dọc theo hố, tiếp tục hướng phía trước phát động liều mạng công kích. Chu Tước thần diễm. Đát Kỷ lại một tiếng khét đều, một cái toàn thân bất mãn hỏa diễm Chu Tước đột nhiên xuất hiện. Chu Tước một lời không hợp, mở ra to lớn miệng, hướng về dày đặc binh sĩ đoàn thể, phát động hỏa diễm tiến công. Ngọn lửa nóng bỏng, nháy mắt nướng cháy đại địa cùng binh sĩ. Tất cả bị hỏa diễm bao trùm hư không, đều tản mát ra từng đạo sóng nhiệt, phảng phất muốn đem vùng hư không này cho bị bỏng đầu dạng. Không hề nghi ngờ, liệt diễm bao trùm khu vực, tất cả binh sĩ cùng vật thể nháy mắt bị đốt thành bột mịn. Từng đạo tiếng hét thảm vang lên, lại im bặt mà dừng. Không ai có thể trốn qua bị hóa thành bột mịn vận mệnh. Cái này một cái đại chiêu, chí ít xử lý địch nhân 30 vạn binh mã, nó phạm vi bao trùm lít nha lít nhít, một chút nhìn không thấy bờ. Đắc kỷ đại chiêu phóng thích xong, đến phiên Trương Lương ra sân. Lưu Tinh Hỏa Vũ, Bạch Hổ Thần Ấn, hai cái đại chiêu lần lượt xuất thủ, lại ngăn chặn địch nhân công kích. Lôi Điện Phong Bạo, Thanh Long Thần Trưởng. Bạch Khởi cũng không cam lòng yếu thế, tại địch nhân phát động công kích phía sau, nối tiếp Trương Lương đại chiêu, cứ thế mà đem địch nhân chống. Ngoài ngàn mét, đằng sau là Nghị, Khương Tùng, Vệ Thanh, Trần Bình, Lý Mục, cũng nhộn nhịp phát động đại chiêu, ghi nhớ chiến đấu không có khe hở nối tiếp. Cái này từng cái đại chiêu xuất kích, giết đến địch nhân hoài nghi nhân sinh. Tại những cái này đại chiêu bên trong, Trương Lương, Đắc Kỷ trên mình thời gian hồi ít, nguyên có hai người đại chiêu thường xuyên nhất. Bạch Khởi ý vào Thanh Long Thần Trưởng, cũng không chút nào chịu thua. Trong thành Yên Nhiên thành đại quân cùng 20 vạn đồ thần chiến xa, căn bản không cần ra chiến trường, chỉ cần nhìn xem là được. Nhìn thấy Đắc Kỷ ba người biến thái kỹ năng, cùng nhiều võ tướng đại chiêu không có khe hở nối tiếp phía sau, Liêu Yên Nhi liền biết trận chiến đấu này tám thành thắng. Nàng thối lui ra khỏi quan chiến hình thức. Quả nhiên, hệ thống thông báo âm hưởng triệt La Mã Đế quốc quốc gia chiến trường khu vực. Thông báo âm hưởng đến phía sau, tất cả tham chiến La Mã Đế quốc tập thể rơi vào trầm mặc. Yên lặng sau đó, trên bảng chắc nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Tất cả tham chiến người chơi nổ tung. Hệ thống thông báo, La Mã Đế quốc Lạ Phịt Liên Minh hướng Đại Hán Đế quốc kẻ xâm lấn người chơi Yên Nhiên thành phát động liên minh tập kết tiến công, Lạ Phịt Liên Minh chiến lực không đủ, toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề. Tất cả tham chiến người chơi sụp đổ. Cao tầng minh chủ càng là tập thể lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tất cả mọi người lồng ngực như bị sét đánh, miệng như là nuốt vào một tấn phân, biến thành màu đỏ tía. Tất cả mọi người đang run rẩy bên trong, mở ra cặn kẽ chiến báo. Lạ Phịt Liên Minh VS Yên Nhiên thành. Lạ Phịt Liên Minh tổn thất, hát sinh 263 ức, toàn quân bị diệt. Lạ Phịt Liên Minh giết địch, 450 vạn, 9 triệu Yên Nhiên thành binh mã, 20 vạn đồ thần chiến xa. Yên Nhiên thành tổn thất, 450 vạn. Yên Nhiên thành giết địch, 263 ức. Cặn kẽ nhất chiến báo như sau. Đắc Kỷ giết địch, 7Z6 ức. Trương Lương giết địch, 61 ức. Bạch Khởi giết địch, 45 ức. Trần Bình giết địch, 21 ức. Lạc Nghị giết địch, 18 ức. Vệ Thanh giết địch, 11 ức. Lý Mục giết địch, 10 ức. Khương Tùng giết địch, 9 ức. Còn lại binh mã đều bị đồ thần chiến xa cùng Yên Nhiên thành cái khác binh mã võ tướng chém giết. Nhưng không khó coi ra, chân chính tại chiến trường đưa đến tác dụng vẫn là lục tinh anh hùng. Nhất là Đắc Kỷ, Bạch Khởi, Trương Lương ba người, đeo thần trang phía sau, uy lực vô cùng to lớn. Đắc Kỷ thương tổn chiếm cứ thứ nhất, Trương Lương vững vàng bắt lại thứ hai. Bạch Khởi đại chiêu ít, uy lực khủng bố, bắt lại hạng ba. Cái khác anh hùng, không có thần trang gia trì, nhưng chiến lực cũng phi thường khủng bố. Không hề nghi ngờ, cỡ lớn say thịt chiến bên trong, mỹ nhân cùng nữ sĩ, thương tổn nơi nơi lớn nhất. Võ tướng thì xếp tại đằng sau. Yên Nhiên thành thương vong một nửa binh mã 450 vạn. Một trận chiến này, nói là Yên Nhiên thành đánh ra huy phong, không bằng nói là tại chế bá thành phụ trợ xuống, để Yên Nhiên thành ủy phong bắt diện. La Mã Đế quốc bản chát. Phút. Đắc Kỷ thương tổn cũng quá cao a. Một người xử lý chúng ta 76 ức, gần như 1/3 a. Đắc Kỷ, Bạch Khởi, Trương Lương ba người, liền xử lý chúng ta hơn phân nửa. Quá kinh khủng. A. Tân Tân khổ khổ tập kết 263 ức binh mã, kết quả lại tiên địch. Đáng thương a. Chương 254, cự tuyệt liền là có vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta thật trở thành trên tất gỗ thì cá? Mặc người chém giết. Aoh mi gột. Thượng đế đây là vứt bỏ chúng ta ư? Lại đem chúng ta đánh cày a khốc liệt. Jehovah đã vứt bỏ con dân của hắn. Mọi người đều thờ phụng Đại Hán Đế quốc đạo giáo a. Các ngươi xem người ta đạo giáo vĩ đại dường nào. Tại lục tinh thần tướng trước mặt, chúng ta thuần túy là không chịu nổi một kích, không biết tự lượng sức mình. Quá đáng thương. Cao tầng liên minh người chơi một mảnh mù mịt. Tất cả mọi người toàn thân hết cách, tràn đầy cảm giác bất lực. Vốn cho rằng lần này có thể bắt lại Yên Nhiên thành, lại nghĩ không ra vẫn là bị nhân gia cho hung hăng giáo huấn một trận. 263 ước binh sĩ, tất cả đều khốc liệt hy sinh. Những binh sĩ này tương đương cho người ta mang đến 2630 ước quân công a. Những cái này quân công đã có thể đổi hai cái lục tinh thần tướng lệnh, một cái anh hùng đối tiếp lệnh. Chết tiệt. Phù Diệu. Bích Chỉ. Bán đặc biệt. Lão Lạp Phỉ tại trong nhóm nói một câu nói. Càng kẽ trên báo ta đã nhìn. Xét đến cùng, chúng ta căn bản không phải bọn giá hỏa này đối thủ. Bọn hắn lục tinh thần tướng nhiều, đại chiêu xuất thủ, có thể làm đến không có khe hở đối tiếp. Chính là những cái này đại chiêu ngăn chặn chúng ta công kích. Táo Minh chủ nói, ta tại bên trong nhìn thấy Thanh Long Thần Trưởng, Bạch Hổ Thần Ấn, Chu Tước Thần Diễm. Cái này ba cái đại chiêu đều là đến từ thần trang. Hơn nữa, tập hợp một bộ thần trang mới có thể kích hoạt những cái này đại chiêu. Cái này cũng mang ý nghĩa chế bá thành chí ít tập hợp ba bộ thần trang. Tao đi Minh chủ, thỏa hiệp a. Chúng ta không phải chế bá thành đối thủ. Lao vụt Minh chủ, chính xác. Hắn chiếm đoạt nước ngoài tất cả quốc gia chiến trường. Hết lần này tới lần khác chiếm lấy nước ngoài quốc gia chiến trường. Ban thưởng bảo vật vẫn là gấp đôi. Ta dám cam đoan, hắn trong thành chí ít tập hợp 6 chục trở lên thần trang. Lão Lạp Phỉ phụ hòa nói, không tệ. Chí ít hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Lý Nguyên Bá cùng Nhiễm Mẫn, Cao Sủng đều không có tới. Sau đó, Chúng ta buông tha tiến đánh chế bá thành a. Chí ít hiện tại tạm thời buông tha. Táo liên minh, cũng may trời không tuyệt đường người. Chúng ta vẫn là có cơ hội vùng lên. Chỉ cần dự trữ binh lực, lẫn nhau chém giết, tích lũy chiến công, dựa vào liên minh cửa hàng đổi lục tinh thần tướng lệnh cùng anh hùng đối tiếp lệnh. Cuối cùng, La Mã đế quốc cao tầng, tất cả đều buông tha nhằm vào chế bá thành thảo phạt. Đây không phải đi thảo phạt, đây là đi tiền địch. Có binh sĩ kia, còn không bằng tự giết lẫn nhau, thu hoạch quân công, thông qua liên minh khu thương mại, đổi hiếm có bảo vật. Chế bá liên minh hoạch tâm trong nhóm. Liêu Yên Nhi mừng rỡ như điên, ha ha. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta thật thắng. Trần Thanh Di, Yên Nhi tiểu muội muội, lần này chúng ta chẳng những thắng, ngươi còn được đến không ít quân công đây. Liêu Tiểu Huệ tại trong nhóm phát mấy cái thật to khen. Liêu Yên Nhi hì hì cười nói, ta được đến 2630 ức quân công. Hiện tại quân công của ta đạt tới 2631 ức. Các ngươi nói, những cái này quân công ta có lẽ đổi bảo vật gì đây? Lý Tiểu Nhiễm, anh hùng đối tiếp lệnh, đây chính là đồ tốt. Tô Tiểu Tiểu, ta cảm thấy tiếp tục đổi lục tỉnh thần tướng lệnh, tiếp tục tăng lên chúng ta tại trò chơi tổng thể thực lực. Hơn nữa, lục thần đã đổi 6 cái anh hùng, trong ngắn hạn, hiện thực thực lực đã phi thường cường đại. Tạm thời sẽ không xuất hiện cái khác nguy cơ. Lý Tiểu Nhiễm, có vẻ như linh khí đã lặng yên khôi phục. Nếu như không nói trước chuẩn bị sẵn sàng lời nói, vạn nhất đột nhiên khôi phục, giết chúng ta một cái trở tay không kịp, chẳng phải là xong đời. Trần Thanh Di, chúng ta vẫn là nghe theo lục thần ý kiến a. Hắn mới là chủ của chúng ta tâm cốt. Lý Tiểu Nhiễm, ái chà chà. Đại tỷ lúc nào thiên hướng lục thần đệ đệ? Tại sao ta cảm giác hai người các ngươi quan hệ hiện tại không giống với lúc trước đây? Tô Tiểu Tiểu, chính xác không giống với lúc trước. Gần nhất lục thần có cái gì đều là ưu tiên suy nghĩ đại tỷ. Quan hệ này có chút mập mờ, cần coi trọng điều tra một thoáng. Nội tâm Trần Thanh Di hơi hồi hộp một chút, theo đó ổn định tâm thần, hung tỏn nói, các ngươi không muốn nói mỏ. Lý Tiểu Nhiễm, ai ui. Đại tỷ liền không muốn che giấu. Chỉ bằng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi đây là càng tô càng đen. Ngươi nêu là nói, chúng ta liền phát sinh quan hệ. Nói rõ ngươi trong sáng vô tư tâm chính giữa không sợ điều tra. Cái này nếu là nguy biện thị phi, đã nói lên trong lòng ngươi khẳng định có ma. Tô Tiểu Tiểu, tán thành. Trần Thanh Di ha to miệng, dứt khoát nói, a, hai chúng ta còn liền thật phát sinh quan hệ. Các ngươi có thể đem chúng ta sao? Lý Tiểu Nhiễm, ái chà chà. Đây mới là phong cách của ngươi a. Đến đến đến, coi như chúng ta trách oan ngươi. Tô Tiểu Tiểu, tán thành. Trần Thanh Di chán thổi qua vạn con thảo nê mã. Cái này mẹ nó, cự tuyệt liền là có quan hệ, thừa nhận liền là không quan hệ. Đây là cái gì suy luận? Trần Thanh Di một mặt không nói, nhưng lại không thể làm gì. Lục Thần không để ý đến các nàng ba cái nói đùa lời nói, chỉ là nói, Yên Nhi, tất cả đều đổi lục tinh thần tướng lệnh, đưa cho nhị tỷ cùng tám tỷ, cho các nàng mỗi người một cái, trước tăng lên chúng ta tại trò chơi thực lực tổng hợp. Ngày mai An Tức Đế quốc mở ra quốc gia chiến trường, chúng ta còn cần phái người tới trấn thủ. Tốt, ta hiện tại liền đuổi. Đối với Lục Thần lời nói, Liêu Yên Nhi tuyệt đối tin tưởng không thể nghi ngờ. Lục Thần lại nói, mẹ vợ cùng đại tỷ có thể rút về võ tướng. Hiện tại quốc gia chiến trường còn có không ít La Mã đế quốc người trời chú lưu. Các ngươi có thể phái binh đuổi, đem bọn gia hỏa này tất cả đều đuổi đi ra. Dạng này quốc gia chiến trường phòng thủ liền ổn. Ok. Y. Trần Thanh Di cùng Liêu Tiểu Huệ nhộn nhịp rút về đóng giữ Yên Nhiên thành võ tướng. La Mã đế quốc người chơi tổn thất nặng nề, sau khi chiến đấu kết thúc, rất nhiều thành trì trước tiên rời ra nước ngoài nhà chiến trường. Nhưng cũng có một chút người chơi như cũ chú lưu nơi này. La một thỏa, các nàng liền hướng những thành trì này phát động tiến công, tôn chỉ liền là tất cả đều đuổi ra ngoài. Tại ba nữ nhân khu trục phía dưới, bên trong người chơi nhộn nhịp sợ hai thành trì bị phá hủy, tất cả đều tại phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong, đem thành trì thiếu ra ngoài. Từ đó, quốc gia chiến trường chỉ còn lại các nàng ba cái thành trì. Lục Thần để Yên Nhiên thành một mình đóng giữ bên trong, mẹ vợ cùng Trần Thanh Di có thể mang tính lựa chọn rời đi. Mặt khác, Lục Thần đem Đát Kỷ lưu tại Yên Nhiên thành, Bạch Khởi cùng Trương Lương thì bị hắn thu tới. Một cái Đát Kỷ sánh được gần như 10 tỷ binh mã, có Đát Kỷ một người tại, liền có thể để Yên Nhiên thành không việc gì. Huống chi Yên Nhiên thành còn có Lạc Nghị cùng Lý Mục đây. Lý Tiểu Nhiễm, Chu Á Phu cùng Tô Tiểu Tiểu Long Thả, tất cả đều bị tăng lên tới lục tinh tiêu chuẩn. Hai người trong thành cũng có lục tinh thần tướng. Cái này khiến hai nữ vạn phần cao hứng. Hiện tại hai người bọn hắn còn đóng tại Đại Hán Đế quốc quốc gia bên trong chiến trường. Trở ngại chế bá thành khủng bố, quốc phục người chơi không có người dám cùng là địch, tất cả mọi người ngoan ngoãn cụp đuôi, cẩn thận từng ly từng tí là người. Ai dám ở cái này mấu chốt kiểm chuyện, đây không phải là đi kiếm chuyện, đó là đi chịu chết, đi đưa quân công, đi tiền địch. Chương 255, Đại Đường Quân Thần, Lý Tịnh. Chế bá thành tại Hoa Khấu Đế quốc không có nhàn rỗi. Tại dưới mệnh lệnh của Lục Thần, các lộ đại quân giết ra ngoài thành, hướng về Hoa Khấu người chơi phát động một vòng mới phá hủy. Online người chơi, không phải treo cao ngưng chiến phủ, liền là tại chỗ di chuyển. Không online người chơi, tất cả đều bị cưỡng ép phá hủy. Nhằm vào Hoa Khấu người chơi, Lục Thần cũng không phải nhân từ nương tay, chỉ cần không có treo cao ngưng chiến phủ, dù cho liền là cấp 1 thành trì, cũng như cũ phá hủy. Hiện tại kiến thành cần kiến thành lệnh bài, không có lệnh bài cũng đừng nghĩ kiến thành. Nắm lấy phá hủy một tòa thành trì, giảm bớt một điểm áp lực gánh nặng nguyên tắc. Chế bá thành như là gió thu quét lá vàng. Đại quân chỗ qua đều là phế tích. Hoa Khấu người chơi tại trên bảng trang, hoán thanh một mảnh, nhục mạ một mảnh. Lục Thần ra mặt đấu qua tường thành, sao lại quan tâm cái này vài tiếng lục mạng? Cứ xuất binh tiến đánh. Đằng sau không có gì chiến sự phát sinh. Thời gian rất nhanh liền đến 11 giờ đêm 59 phân. Một phút nữa, hôm nay đã sắp qua đi. Lục Thần nguyên cớ cái giờ này còn không có đi vào giấc ngủ, thực ra hiện tại chiếm lấy danh thành quá nhiều. Qua đêm nay, hắn mấu chốt lấy tới từ ba cái quốc gia danh thành ban thưởng. Cái này nếu là bị trông coi điểm, tại cuối cùng 5 phút đồng hồ, bị những quốc gia này người chơi cho chống đi, chẳng phải là thua thiệt lớn. Đánh xuống danh thành, chơi liền là giờ khắc này ban thưởng. Cái này nếu là bị người chơi khác nhanh chân đến trước, chẳng phải là làm hắn nó người chơi làm áo cưới. Loại việc này Lục Thần tuyệt đối không cho phép xuất hiện. 12 giờ đúng mới qua, liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh âm liền truyền đến Lục Thần trong tai. Đinh, Đại Hán Đế quốc danh thành, Phù Lăng thành, liên tục phòng thủ 2 năm ngày, ngẫu nhiên ban thưởng người chơi Lục Thần, anh hùng lệnh. Đinh, La Mã Đế quốc danh thành, Á Mỹ thành, liên tục phòng thủ 10 ngày, gấp đôi ban thưởng kẻ xâm lấn chế bá thành, Lục Tinh thần tướng lệnh 2 cái, ngàn vạn túi tài nguyên 2 cái, 100 vạn kim tệ. Đinh, La Mã Đế quốc danh thành, Á Mỹ thành, liên tục phòng thủ 10 ngày, gấp đôi ngẫu nhiên ban thưởng kẻ xâm lấn chế bá thành, ước vạn túi tài nguyên 2 cái. Đinh, Quý Xương Đế quốc danh thành, Mô Tô La thành, liên tục phòng thủ 10 ngày, gấp đôi ban thưởng kẻ xâm lấn chế bá thành, Lục Tinh thần tướng lệnh 2 cái, ngàn vạn túi tài nguyên 2 cái, 100 vạn kim tệ. Đinh, Quý Xương Đế quốc danh thành, Mô Tô La thành, liên tục phòng thủ 10 ngày, gấp đôi ngẫu nhiên ban thưởng kẻ xâm lấn chế bá thành, anh hùng lệnh 2 cái. Không tệ. La Mã Đế quốc cùng Quý Xương Đế quốc vòng thứ 2 danh thành chiến dịch, đều đến 10 ngày phòng thủ thời điểm. Liên tục phòng thủ 10 ngày, thế nhưng có thể nhận lấy Lục Tinh thần tướng lệnh. Cái này nếu là không để phòng điểm, bị người chơi khác trộm, vậy coi như tổn thất nặng nề. La Mã Đế quốc cùng Quý Xương Đế quốc mỗi tòa danh thành đều thu đến 2 đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái trước là liên tục phòng thủ 10 ngày ban thưởng, cái sau là mỗi phòng thủ 5 ngày cho ngẫu nhiên ban thưởng. Phen này nhận lấy, để Lục Thần tổng cộng đạt được anh hùng lệnh 3 cái, Lục Tỉnh thần tướng lệnh 22 cái, ngàn vạn túi tài nguyên 24 cái, ước vạn túi tài nguyên 5 cái, tạo hóa đan 4 cái, kim tệ 52 triệu. Nhìn xem nhiều như thế bảo vật, Lục Thần trợn mắt hốt hoồm. Nhất là Lục Tinh thần tướng lệnh, một thoáng đạt tới 22 cái. Đây chính là trước nay chưa có số lượng a. Trong nhóm mấy cái nữ nhân đều còn không có đi vào giấc ngủ. Lục Thần tại trong nhóm kêu một tiếng, còn có người nào mới chiêu mộ lịch sử ngũ tinh anh hùng? Ta mới chiêu mộ trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Nhạc Phi trưởng từ núi Ba Mây. Tô Tiểu Tiểu cấp bách đứng ra nói. Cợt mờ nở. Trưởng Tôn Vô Kỵ, Lý Thế Dân cố mệnh đại thần, Lang Yên các đứng hàng thứ nhất ngưu nhân a. Lý Tiểu Nhiễm kinh hãi nói. Núi Cao Mây cũng không kém. Tuổi trẻ tài cao, dũng mãnh vô song, từng đi theo Nhạc Phi nam chinh bắc chiến, xây dựng chiến công hiển hách. Chỉ tiếc Nhạc Phi bị gian nhân hãm hại phía sau, hắn cũng hãm sâu thế cục bên trong bị chặt đầu, quả thật tiếc nuối. Trần Thanh Di nói, nho nhỏ muốn bay lên. Liền cái này hai viên đại tướng, nàng sau đó lục tinh anh hùng tương đương xuất hiện 3 cái. Lý Tiểu Nhiễm hâm mộ nói, kỳ hỉ. Tô Tiểu Tiểu vui vẻ không thôi. Lục Thần nói, vừa mới ta nhận lấy 22 cái lục tinh thần tướng lệnh, các ngươi mới chiêu mộ đến ngũ tinh lịch sử anh hùng đều thông chi tại ta. Nghẹn chết man đầu. Lý Tiểu Nhiễm nói, Lục Thần lập tức đưa cho Tô Tiểu Tiểu 2 cái lục tinh thần tướng lệnh. Cao đại thư, ngươi đây, trong thành đều có cái gì anh hùng? Lục Thần cao đại thư, ta trong thành ngũ tỉnh lịch sử anh hùng có mấy cái? Ngưu Thần Vương Mãnh, Trương Cư Chính, Võ Tướng Tiết Nhân Quý, Thường Nội Xuân, Lam Ngọc. Cao đại thư tựa hồ có chút ngượng ngùng. Hoa, cao tỷ tỷ ngũ tỉnh anh hùng thật nhiều a. Liêu Yên Nhi biểu thị có chút thèm muốn. Lục Thần vui vẻ vạn phần. Hiện tại hắn cùng cao đại thư hoàn toàn là trên một sợi từng châu chấu, cao đại thư trong thành lịch sử anh hùng càng nhiều thì ưu thế của bọn hắn lại càng lớn. Rất tốt, ta hiện tại cho ngươi 5 cái lục tinh thần tướng lệnh. Ngươi đem những anh hùng này phẩm chất tất cả đều tăng lên tới lục tinh. Lục Thần không chút do dự cho cao đại thư đưa qua. A, những thứ này cũng quá chân quý a. Cao đại thư thụ xuống ngực kinh, thần sắc có chút phức tạp. Ngươi đều muốn trở thành vợ hắn, còn khách khí với hắn cái gì? Khách khí nữa, ngươi thế nhưng đem chúng ta làm ngoại nhân a. Mẹ vợ Liêu Tiểu Huệ thời khắc mấu chốt chen vào một câu. Lời này nói ra, lập tức để cao đại thư mặt má nổi lên đường đỏ, nhưng cũng để cho nàng đối Lục Thần đám người sinh ra ý lại cảm giác. Cao đại thư tiếp nhận 5 cái lục tinh thần tướng lệnh. Nàng không kịp chờ đợi gọi tới 5 cái lịch sử anh hùng, lập tức trong thành tiến hành thăng cấp cường hóa. Hiện tại Lục Thần còn có 15 cái lục tinh thần tướng lệnh. Lục Thần lại đưa cho Lý Phượng Hoàng, Lý Kỳ Lân, Tần Băng Tuyết 3 người mỗi cái một cái. Hiện tại bọn hắn đều là một đầu chiến tuyến, tiến bọn hắn một cái, tương đương tăng lên bọn hắn tổng thể thực lực. Hơn nữa, Lục Thần tiến bọn hắn, cùng bọn hắn theo Lục Thần muốn, tính chất hoàn toàn khác biệt. Lục Thần đưa cho bọn họ, là nói rõ trong mắt Lục Thần có bọn hắn. Thực lực của bọn hắn tăng lên, mới có thể càng tốt trợ giúp Lục Thần. Một điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ba người này tựa hồ cũng họ phờ lìn nghỉ ngơi. Lục Thần cũng không chờ đợi cảm tạ của bọn hắn lời nói, mà là mở ra 3 cái mới được đên anh hùng lệnh. Đinh, người chơi mở ra anh hùng lệnh, đạt được đại đường đệ nhất quân thần, Lý Tịnh Lý Đức Sư. Đinh, người chơi mở ra anh hùng lệnh, đạt được chiến quốc làm giàu đại biểu anh hùng, Thương Hưởng. Đinh, người chơi mở ra anh hùng lệnh, đạt được Tây Hán tứ đại mỹ nhân một trong, Vương Chiêu Quân. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Lục Thần trừng lón hợp kim titan mắt chó, trong miệng liên tục phun ra 3 cái ngoa tào. Lần này, hắn dĩ nhiên liên tục chiêu mộ ra ba cái lớn nhất đại biểu anh hùng. Đại Đường quân thần, Lý Tịnh. Chiến quốc danh thần, Thương Hưởng. Tứ đại mỹ nhân, Vương Chiêu Quân. Cái này mỗi người vật, trong lịch sử đều lưu lại nồng đậm bút mực. Quân thần Lý Tịnh, giỏi về dụng binh, lớn ở mưu lược, văn võ thôn tính nhà quân sự, Nam Bình tiêu tiện, phụ công thạch, Bắc diệt đồng đột quyết, Tây phá dân tộc thổ dục hồn. Chương 256, Tháp Tháp Thiên Vương. Thương Hưởng biến pháp, phế tình điền, mở bờ ruộng dọc ngang, thực hiện huyện quy định, ban thưởng cày dệt cùng quân công, thực hiện liền ngồi chi pháp. Làm củng cố biến pháp, Thương Hưởng không tiếc hết thảy, lấy thân thử nghiệm, cuối cùng bị ngũ sa phanh thây. Có thể nói, không có Thương Hưởng biến pháp, Tần Quốc liền sẽ không tại suy nhược bên trong cường thịnh lên, lại càng không có Tổ Long hiện lên ở phương Đông Hàm Dương, quét ngang sáu nước, thống nhất thiên hạ việc lớn. Vương Chiêu Quân, tứ đại mỹ nhân một trong, từng lấy đơn bạc thân, đổi lấy Tây Hàn mấy chục năm bình an. Cái này ba cái anh hùng sinh ra, đại biểu chế ba thành chiến lực trình độ, tại vốn có trên cơ sở, lại lấy được tăng lên. Lục Thần vui vẻ ra mặt. Trước mắt xuất hiện ba người bảng thuộc tính. Lý Tịnh, võ lực 100 điểm, thống soái 100 điểm, nhu lực 100 điểm, chính trị 100 điểm, kỹ năng, đại đường quân thần, văn võ song toàn, nam chinh bắc chiến, tháp tháp thiên vương. Thương Hưởng, võ lực 90 điểm, thống soái 100 điểm, nhu lực 100 điểm, chính trị 100 điểm, kỹ năng, pháp gia đại biểu, Thương Hưởng biến pháp bất dung tình. Vương Chiêu Quân, võ lực 30 điểm, thống soái 50 điểm, nhu lực 95 điểm, chính trị 80 điểm, kỹ năng, tứ đại mỹ nhân, chiêu quân biên cương xa xôi, chim sa cá lạn. Ba người chưa tối, thời gian đã đến trời vừa dạng sáng trung, Lục Thần cũng liền offer liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lục Thần thật sớm rời giường, đi tới bên ngoài tiến hành một phen rèn luyện thể năng, sau đó cùng mọi người ăn sáng qua, vậy mới online. Tiên vào trò chơi đã 8 giờ rưỡi. Hôm nay An Tức Đế quốc mở ra lần thứ nhất quốc gia chiến trường. Lục Thần khẳng định phải đem thành trì rời đi qua. Nhiễm Mẫn cùng Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân ba người, tất cả đều về tới chế bá thành. Tô Tiểu Tiểu trong thành xuất hiện 3 thành viên lục tinh thần tướng, Lý Tiểu Nhiễm trong thành xuất hiện 1 thành viên lục tỉnh võ tướng. Có cái này 4 viên lục tỉnh võ tướng, đủ để chống cự quốc phục quốc gia trên trường bình an không việc gì. Đầu tiên quốc phục người chơi khẳng định không dám vào bên trong. Thứ yếu nước ngoài người chơi, chính mình trước cửa tuyết đều quét không sạch sẽ, nào dám ra ngoại quốc gây chuyện thị phi. Một cái chế bá thành đã làm đến bọn hắn trướng khí mù mịt. Mới vừa lên tuyến, Trương Lương liền mang theo 2 nam 1 nữ, gặp mặt Lục Thần. Nhìn thấy ba người này, trên mặt Lục Thần nổi lên vẻ mừng như điên. Đây chẳng phải là tối hôm qua chiêu mộ tới Lý Tịnh ba người đi. Nghĩ không ra ba người đi tới tốc độ càng như thế nhanh chóng. Mặt tướng Lý Tịnh, bái kiến chúa công. Vệ Hưởng bái kiến chúa công. Thương Hưởng đến từ vệ quốc người, nguyên cớ lúc trước tên gọi Vệ Hưởng. Triều quân bái kiến đại nhân. Từ biệt mấy năm, hôm nay cuối cùng tìm đến đại nhân, nguyện phục thị đại nhân tả hữu, tỉ mỉ phục vụ đại nhân. Ba người lần lượt đối Lục Thần đi quân thần lễ nghi. Lý Tịnh thân hình cao lớn, khôi ngô trắng kiện, thân mang áo giáp màu đen, lưng đeo bội kiếm, quang minh lẫm liệt. Thương Hưởng khuôn mặt nho nhã, thân mang trường sam màu xám, khóe miệng mang theo cười yếu ớt, hai tay bố trí bụng dưới, ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế phi phàm. Vương Chiêu Quân một bộ màu tím lụa mỏng váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, thiên sinh lệ chất, dáng người chắc tuyệt, yếu đuối không xương, nhăn cười ở giữa, nhìn quanh sinh hề. Tại Trương Lương chào hỏi xuống, ba người lần lượt ngồi xuống tới. Sớm có hạ nhân cho ba người rót tốt nước trà. Lục Thần cùng ba người một trận hàn huyên phía sau, bắt đầu dùng Lục Tỉnh thần tướng lệnh cường hóa ba người thuộc tính. Tiện thể cũng đem Bao Tự cùng Triệu Phi Yên, xì dù cả gỗ rèn phẩm chất, cũng cho tăng lên tới Lục Tỉnh. Xì dù cả gỗ rèn độ trung thành hôm qua tăng lên tới mát trị số. Tối hôm qua Lục Thần cả người mỏi mệt, cũng liền không cho ba nữ nhân cường hóa phẩm chất. Sáu người thuộc tính rất nhanh liền hiện ra tới. Lý Tịnh, võ lực 120 điểm, thống soái 120 điểm, nhu lực 120 điểm, chính trị 120 điểm, kỹ năng, đại đường quân thần, văn võ song toàn, nam chinh bắc chiến, tháp tháp thiên vương, lôi điện thiên vương. Đại đường quân thần, Lý Tịnh chuyên môn xưng hảo, bản thân tứ duy thuộc tính, mỗi 10 điểm. Văn võ song toàn, Lý Tịnh chuyên môn xưng hảo, bản thân võ lực 10 điểm, nhu lực 10 điểm. Nam chinh bắc chiến, Lý Tịnh thống quân, bộ hạ tướng sĩ, võ lực 10 điểm, thống soái 10 điểm. Tháp tháp thiên vương, đơn thể đại chiêu, Lý Tịnh thứ 2 thân phận, cầm trong tay thất bảo linh lung tháp, chấn áp yêu ma, nghiền nát linh hồn, để nó nháy mắt tan thành mây khói. Thời gian hồi 24 giờ. Lôi điện thiên vương, đoàn thể đại chiêu, dẫn cửu thiên thần lôi, hủy thiên địa vạn vật. Một khi phát động, thiên địa biến sắc, vạn vật bụi mịn. Thời gian hồi nửa giờ. Thương Hưởng, võ lực 110 điểm, thống soái 115 điểm, nhu lực 120 điểm, chính trị 120 điểm, kỹ năng, pháp gia đại biểu, Thương Hưởng biến pháp bất dung tình, thiên lôi thần phạt. Thiên lôi thần phạt, Thương Hưởng đoàn thể đại chiêu, dẫn thiên lôi, hủy vạn vật. Thời gian hồi 10 phút. Vương Chiêu Quân, võ lực 90 điểm, thống soái 100 điểm, nhu lực 115 điểm, chính trị 110 điểm, kỹ năng, tứ đại mỹ nhân, chiêu quân biên cương xa xôi, chim sa cá lạn, hóa chỉ chúc phúc, phượng hoàng liệt diễm. Hỏa chỉ chúc phúc, gia tăng trận doanh bên trong, tất cả hỏa thuộc tính kỹ năng, uy lực 100%. Không thời gian hồi, kéo dài có hiệu lực. Phượng hoàng liệt diễm, thế lửa ngập trời, đốt cháy vạn vật, tất cả bao trùm khu vực đều là cho. Thương tổn phạm vi cùng bản thân giá trị bộ mặt móc nối. Một giá trị bộ mặt ít 100 mét vuông. Thời gian hồi 5 phút. Bao Tự, võ lực 85 điểm, thống soái 90 điểm, nhu lực 118 điểm, chính trị 105 điểm, kỹ năng, tứ đại yêu phi, yêu ngôn hoặc chúng, phong hỏa lang yên, hỏa diễm liên tiếp, long chỉ viêm tức. Hỏa diễm liên tiếp, bao tự đoàn thể đại chiêu, một khi phóng thích, hỏa diễm giống như bắn liên thanh đánh, kéo dài tiên công 1 phút đồng hồ. Thương tổn cùng giá trị bộ mặt móc đối. Thời gian hồi nửa giờ. Long chỉ viêm tức, bao tự đơn thể lại chiêu, một khi phóng thích, hư không sinh ra hỏa chỉ cự long. Thời gian hồi 5 phút đồng hồ. Triệu Phi Yến, võ lực 95 điểm, thống soái 95 điểm, nhu lực 115 điểm, chính trị 115 điểm, kỹ năng, hán triều mỹ nhân, một đời đế hậu, hoàn phi yến xấu, một tiễn xuyên qua, chí mạng truy tung. Một tiễn xuyên tim, Triệu Phi Yến đơn thể lại chiêu, một tiễn bắn ra, xuyên thủng hư không, thiên địa khó ngăn. Thời gian hồi 10 phút. Chí mạng truy tung, Triệu Phi Yến tên bắn ra, một khi nhắm chuẩn mục tiêu thì vô hạn truy tung, không đến mục đích thể không dừng. Thời gian hồi 5 phút. Shizuka Gozen, võ lực 90 điểm, thống soái 90 điểm, nhu lực 115 điểm, chính trị 110 điểm, kỹ năng, hoa khấu mỹ nhân, tuyệt thế vũ nữ, thiên sinh lệ chất, ẩn thân biệt tích, tử vong đâm xuyên. Ẩn thân biệt tích, nhẫn giả kỹ năng, có thể trong nháy mắt tiến vào tàng hình trạng thái chiến đấu phía dưới cũng có thể tàng hình, thời gian duy trì nửa giờ. Thời gian hồi 1 giờ. Tử vong đâm xuyên, nhẫn giả đơn thể cận chiến đại chiêu, bỏ qua tất cả phòng ngự, cho nó chí mạng đâm xuyên. Thời gian hồi 1 phút. Giới thiệu sơ lược một thoáng, thực tình không muốn thủy văn. Không giới thiệu cảm giác có chút không toàn diện. Chương 257, mở ra quần anh tranh bá. Bây giờ còn có 6 cái lục tinh thần tướng lệnh, lục thần tạm thời lưu lại xuống tới, ai cũng không có đưa tặng. Cái đồ chơi này hiện tại thuộc về có tiền mà không mua được. Tích tích đinh đinh. Từng đạo hảo hữu tin tức vang lên. Lục thần vô ý thức địa điểm mở, bất ngờ phát hiện là Lý Kỳ Lân, Lý Phượng Hoàng, Thần Băng Tuyết ba người gửi tới. Lý Kỳ Lân, ngoa tạo. Lục lão đại, ngươi kèm chút sáng mù tiểu đệ hợp kim titan mắt chó a. Tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ô ô ô ô. Tiểu đệ đều muốn lấy thân lẫn nhau biểu thị, không biết rõ Lục lão đại chi không ủng hộ cái này cách thức. Lục thần cuồng trợn trắng. Quả quyết đóng lại, không có phản ứng. Lý Phượng Hoàng, hoa hoa hoa. Lục lão đại thật là quá khẳng khái. Tiểu muội ta không biết nên như thế nào cảm tạ Lục lão đại. Lục lão đại liền nói a, để cho ta làm cái gì đều được, ngươi nhìn, ta cũng không có gì bản sự, nhưng ta tin tưởng vững chắc, ta nhất định có thể cho hai ta sinh một đống lớn tiểu bảo bảo. Cái này, ý nghĩ không tệ, nhưng rất mệt mọi người a. Tân Băng Tuyết, Lục Tinh Thần tướng lệnh, ta ngày nhớ đêm mong bảo vật, nghĩ không ra Lục lão đại dĩ nhiên đưa ta một cái. Ta cũng không biết nên làm gì cảm tạ Lục lão đại, lấy thân báo đáp có lẽ có ít đường đột. Cuối cùng, bên cạnh Lục lão đại không thiếu mỹ nhân. Cái kia, vài ngày trước nói là đem Trần Viên Viên đưa cho Lục lão đại, mấy ngày này một mực tìm không thấy cơ hội tốt, nếu như Lục lão đại không chê, có thể tìm một cơ hội để ta thật tốt báo đáp Lục lão đại ân tình. Ba người mỗi người phát tới một chuỗi dài lời của hồ sói. Lục Thần có chút xấu hổ. Thời gian đã đến 8 giờ 50 phút. Lục Thần đem thành trì rời đến An Tức Đế quốc. 9 giờ, An Tức Đế quốc quốc gia chiến trường mở ra, Lục Thần trước tiên lại đem thành trì rời vào bên trong. An Tức Đế quốc người chơi cũng nhộn nhịp đem thành trì rời vào bên trong. Đây là bọn hắn quốc gia đệ nhị giới quốc gia chiến trường, người tiên vào bên trong vô cùng ít ỏi. Cho dù tiên vào bên trong cũng tiến hành nhanh chóng thối lui. Hiện tại chế bá thành, tổng cộng nắm giữ 28 cái lục tinh anh hùng. Trong đó 4 cái mưu thần, 17 cái võ tướng, 7 cái mỹ nhân. Cũng coi là có chút quy mô. Đối mặt quốc gia chiến trường 13 tòa thành trì, Lục Thần trực tiếp chia ra 13 đường, một vòng bắt lại tất cả quốc gia chiến trường thành trì. Căn bản không cho cái khác nghỉ ngơi người chơi bất luận cái gì xuất binh cơ hội. Nhiễm Mẫn, Cao Sủng, Vũ Văn Thành Đô, A Sở Vương, Dĩnh Đạc, Triệu Vân, Cao Hùng, Lý Trung, đem linh 30 vạn binh mã, tiến đánh 8 tòa trấn thành. Hạ Vũ cùng Trương Nghi, Lữ Bố cùng Lưu Ba Ôn, Lý Tịnh cùng Thương Lượng, Nhạc Phi cùng Hoắc Khứ Bệnh, 8 người này 22 một tổ, liên hợp lại, xuất lĩnh 50 vạn binh mã, tiến công 4 tòa châu thành. Bạch Khởi là chủ tướng, Trương Lương làm tham mưu, Lý Nguyên Bá làm phó tướng, Bao Tự, Vương Chiêu Quân, Tây Thi làm phụ rút, xuất lĩnh 2 triệu binh mã, tiến đánh đô thành. Không hề nghi ngờ, đại quân xuất chinh thời điểm, Nô Khởi lại phát động sinh mệnh nguồn nước. 13 đường đại quân xuất chinh phía sau, trong chế bá thành còn có sinh lực, 360 vạn binh mã, cùng với Ngô Khởi tướng quân, Điêu Thuyền, Triệu Phi Yên, Sĩ Dụ cả gỗ rèn. Liên trong thành những anh hùng này, đủ để chống cự 50 ước binh mã không có vấn đề. Nếu như lúc này thực sự có người dám đánh lén chế bá thành, cái kia Lục Thần cũng hoàn toàn có thể nháy mắt dây rút quân. 13 đường đại quân mới xuất chinh, lại một cái hệ thống thông báo âm hưởng đến. Hệ thống thông báo, kiểm tra đo lường đến trước mắt trò chơi vận hành trong ngày, lại toàn bộ sẽ vỡ mát cấp thành trì vượt qua 1000 tòa, đặc biệt tất cả khu phục mở ra quần hùng tranh bá. Quân hùng tranh bá giới hạn bổn quốc người chơi tham gia, không thể xuyên quốc gia tham gia. Quân hùng tranh bá mỗi năm ngày là một cái mùa giải, mỗi cái mùa giải chia làm 3 loại khiêu chiến hình thức. Thứ nhất hình thức, 1v1. Tất cả báo danh dự thi người chơi, có thể phái một thành viên anh hùng tiên đến tham gia khiêu chiến thi đấu. Thứ hai hình thức, 2v2. Tất cả báo danh dự thi người chơi, có thể phái 2 thành viên anh hùng. Thứ ba hình thức, 3v3. Tất cả báo danh dự thi người chơi, có thể phái 3 thành viên anh hùng. Cái kia 3 loại khiêu chiến hình thức, sẽ lấy đấu vòng loại phương thức tiến hành. Tất cả dự thi người chơi đều nô nước tập ngập báo danh. Dự thi anh hùng giới hạn tam tinh trở lên. Mỗi cái mùa giải, mỗi loại hình thức, mỗi cái người chơi chỉ có một lần tham gia cơ hội. Một khi chiến bại thì sẽ bị đào thải. thi đấu sự tình trong quá trình, tất cả dự thi anh hùng tử trận đều có thể tại thi đấu sự tình sau khi kết thúc lựa chọn miễn phí phục sinh. Thi đấu sự tình sẽ tại buổi trưa hôm nay 12 điểm chính thức mở ra. Nhìn tất cả người chơi nhiệt tâm tham gia. Tất cả thi đấu sự tình hình thức anh hùng không thể lặp lại báo danh. Tỷ như, Lý Nguyên Ba báo danh 1v1 thì không thể lại tham gia 2v2 hoặc là 3v3. Cái kia thi đấu sự tình hoạt động, giới hạn nắm giữ thành trì người chơi tham gia, không có thành trì người chơi thì không thể tham gia. Tất cả thi đấu sự tình hình thức ban thưởng quy tắc như sau. Hạng 1, căn cứ hoạt động, ngẫu nhiên lựa chọn trước mắt bối cảnh của trò chơi hiếm có ngũ tinh anh hùng một tên, lục tinh thần tướng lệnh một cái, chiến công 1 ức, kim tệ 100 vạn. Thứ 2 năm tên, căn cứ hoạt động, ngẫu nhiên lựa chọn trước mắt bối cảnh của trò chơi phổ thông ngũ tinh anh hùng một tên, lục tinh thần tướng lệnh mảnh vụn mỗi 5 cái, chiến công 1000 vạn, kim tệ 10 vạn. Thứ 6 10 tên, ngẫu nhiên lựa chọn hệ thống phổ thông ngũ tinh anh hùng một tên, lục tinh thần tướng lệnh mảnh vụn mỗi 1 cái, chiến công 100 vạn, kim tệ 1 vạn. Thứ nhất 1100 tên, ban thưởng hệ thống ngũ tinh anh hùng một tên, chiến công 10 vạn, kim tệ 5000. Tất cả dự thi người chơi, ban thưởng hệ thống tứ tỉnh anh hùng một tên, chiến công 5 vạn, kim tệ 2000. Ghi chú, cá biệt để quốc lịch sử anh hùng số lượng ít. Một khi cấp cho hoàn tất, làm không ảnh hưởng trò chơi tiến độ thì sẽ lấy hệ thống anh hùng phụng sự ban thưởng. Quân hùng tranh bá. Ba loại tham gia hình thức. Trước mắt bối cảnh của trò chơi anh hùng. Đại Hán đế quốc lấy Tam quốc làm bối cảnh, cái kia hoạt động 5 người đứng đầu, xuất hiện liền là Tam quốc bản thổ anh hùng. Cũng tương đương nói, cái công việc này động kế thừa anh hùng sơn trại hoạt động. Lục Thần cuồng mắt trợn trắng. Có vẻ như trò chơi mở ra thời gian dài như vậy, mới ra vụn vặt lẻ tẻ 9 cái Tam quốc bản thổ anh hùng a. Lữ Bố, Triệu Vân, Điện Vi, Điêu Thuyền, Từ Hoàng, Đinh Phụng, Mi Phương, Gia Cát Cẩn, Hứa Du. Buổi trưa hôm nay liền sẽ mở ra anh hùng sơn trại hoạt động, cũng không biết cái này lần thứ nhất sẽ xuất hiện cái gì anh hùng. Nhưng mặc kệ như thế nào, đại biểu chế bá thành dự thi anh hùng sẽ xuất hiện 6 cái, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Trương Lương, Đắc Kỷ, Hạ Vũ, Lữ Bố. Cái này 6 cái anh hùng, trước 4 cái đạt được một bộ thần trang. Hạ Vũ cùng Lữ Bố thì nắm giữ 2 cái chiến đấu kỹ năng. Đến đấu trường, nơi nơi trước tiên phóng thích đại chiêu, căn bản không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội xuất thủ, tuyệt đối có thể làm được miểu sát. Nói cho cùng, loại này quần hùng tranh bá hoạt động, liền cùng cho chế bá thành đưa phúc lợi đồng dạng. Lần này khổ quốc phục người chơi, nhưng đối nước ngoài người chơi tới nói, lại là một cái cơ hội vùng lên. Cuối cùng 10 hạng đầu ban thưởng lục tinh thần tướng lệnh, cùng với lục tỉnh thần tướng lệnh mạnh vụn. Chỉ cần ban thưởng cái đồ chơi này, liền có thể kéo theo toàn bộ sẽ vờ người chơi tính tích cực. Chương 258, Kiến An khí khái, Ngụy Vương Tào Tháo. Loại hoạt động này, không cần thống binh ra chiến trường, chỉ cần báo danh tham gia, an vị chờ ban thưởng cấp cho. Có thể xông một cửa là một cửa, chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu đều có ban thưởng, dù cho không có thần tướng lệnh mạnh vụn, chí ít còn có một cái an ủi thưởng. Huống chi, tham gia còn có ban thưởng đây. Hệ thống thông báo, lần thứ nhất quần hùng tranh bá báo danh hoạt động chính thức mở ra. Tất cả người chơi có thể tiến về phủ thành chủ đại sảnh dự thi giới diện, tiến hành báo danh. Báo danh thời gian hết hạn hôm nay buổi sáng 11 giờ 59 phút phân. Hôm nay 12 giờ trưa, quần hùng tranh bá chính thức mở ra. Tham gia anh hùng không cùng cái khác hoạt động va chạm. Người chơi thành trì thân ở nước ngoài cũng có thể tham gia quần hùng tranh bá, nhưng chỉ có thể tiến vào bản thổ quần hùng tranh bá, không thể tiến vào quốc gia khác quần hùng tranh bá. Hình thức 1, 1v1 hạng 1 ban thưởng, Vo Thần Quan Vũ. Hình thức 1, 1v1 thứ 2 năm tên ban thưởng, Vũ Cấm, Hoa Hùng, Ngụy Diên, Hàn Đường. Hình thức 2, 2v2 hạng 1 ban thưởng, Ngụy Vương Tào Tháo. Hình thức 2, 2v2 thứ 2 năm tên ban thưởng, Hàn Thoại, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Lưu Trương. Hình thức 3, 3v3 hạng 1 ban thưởng, Độc Sĩ Giả Hú. Hình thức 3, 3v3 thứ 2 năm tên ban thưởng, Điện Phong, Ngựa Tắc, Dương Tu, Trần Cung. Thi đấu sự tình còn chưa có bắt đầu, 5 người đứng đầu ban thưởng anh hùng ngược lại bắt đầu trước. 3 cái hạng nhất, tất cả đều ban thưởng Tam Quốc bên trong nhân vật lưu bức. Liên Ngụy Vương Tào Tháo đều thiết lập tại ban thưởng bên trong. Tục Thần biểu thị có chút đau đầu. Cái này nếu là không cẩn thận đạt được Ngụy Vương Tào Tháo, chẳng phải là nói sau đó Tào Tháo thấy hắn cũng muốn hô một tiếng chúa công. Hơn nữa, nghĩ tới Tào Tháo rất thích nhân thê đam mê, Lục Thần liền tê cả da đầu. Kiến An khí khái, Ngụy Võ Di Phong. Mẹ, con hàng này nếu là đến chính mình trong thành, sẽ không để mắt tới chính mình hậu cung giai nhân a. Những nữ nhân này mỗi cái đều là xinh đẹp vô song, tuyệt sắc nữ tử. Nhưng nói đi thì nói lại, đã Tào Tháo leo lên hạng nhất, cái kia chiến lược liền khẳng định phi thường khủng bố. Nếu như Tào Tháo thật muốn nhớ nữ nhân của mình, vậy liền mãi mãi đem hắn chi phối tại chiến trường, tuyệt không thể để hắn hồi thành. Có ý nghĩ, Lục Thần mở ra báo danh giới diện, bắt đầu báo danh tham gia hoạt động. 1v1 tuyển thủ dự thi, Lý Nguyên Bá. 2v2 tuyển thủ dự thi, Trương Lương cùng Đắc Kỷ. 3v3 tuyển thủ dự thi, Bạch Khỏi, Hạ Vũ, Lữ Bố. Người chơi Lục Thần thành công báo danh tham gia 1v1 thi đấu sự tình hoạt động. Dự thi anh hùng Lý Nguyên Bá. Người chơi Lục Thần thành công báo danh tham gia 2v2 thi đấu sự tình hoạt động. Dự thi anh hùng Trương Lương cùng Đắc Kỷ. Người chơi Lục Thần thành công báo danh tham gia 3v3 thi đấu sự tình hoạt động. Dự thi anh hùng Bạch Khởi, Hạ Vũ, Lữ Bố. Báo danh thành công. Lục Thần nhẹ nhàng thở ra. Không bật hơi không được a. Hiện tại hắn thành trì như cũ ở vào An Tức Đế quốc gia chiến trường trong hoạt động, nếu như tại cái công việc này động bên trong, không thể tham gia quần hùng tranh bá hoạt động, vậy coi như tổn thất lớn lắm rồi. Nếu không hắn buông tha An Tức để quốc quốc gia chiến trường, nếu không buông tha quần hùng tranh bá, tất nhiên hắn cũng có thể để trong nhóm những nữ nhân khác tới trước phòng thủ An Tức đế quốc quốc gia chiến trường, nhưng kết quả như vậy chính là bên trong các nàng khẳng định có người không cách nào tham gia quần hùng tranh bá. Hiện tại tốt, hoạt động không va chạm, liền võ tướng đều không va chạm. Đây đối với Lục Thần tới nói, tuyệt đối là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Báo danh tham gia phía sau, Lục Thần mở ra trò chuyện tin tức, cho Trần Thanh Di cùng mẹ vợ mỗi phát một đầu tin tức. Hai người này đã theo La Mã đế quốc quốc gia chiến trường lui ra ngoài, để các nàng phụ trách trấn thủ An Tức đế quốc quốc gia chiến trường không có gì thích hợp bằng. Hiện tại hai người bọn hắn trong thành nắm giữ ba cái lục tinh anh hùng. Trấn thủ An Tức đế quốc thực lực như cũ có chút khiếm khuyết. An Tức đế quốc thổ hào người chơi rất nhiều. Hơn nữa, Lục Thần chưa bao giờ cùng An Tức đế quốc người chơi từng có chính diện giao phong. Hắn không biết rõ đế quốc này người chơi phải chăng còn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nguyên có nhất định cần đến phái trọng tướng lưu lại tới. 5 phút đồng hồ chớp mắt liền qua. Trấn thành, châu thành, đô thành đều thành công cầm xuống tới. Lần này tiến đánh An Tức đế quốc đầu chiếm, để hắn tổng cộng đạt được 78 cái thần trang mạnh vụ. Tăng thêm phía trước dư lưu 6 cái mảnh vụn, vừa vặn có thể hợp thành 8 kiện thần trang. Lục Thần vung tay lên, tất cả đều dung hợp. Đạt được 8 cái thần trang, phân biệt là: Thanh Long thần binh 1 kiện, Thanh Long thần khôi 2 kiện, Chu Tước thần ngoa 1 kiện, Chu Tước thần giáp 1 kiện, Bạch Hổ thần khôi 1 kiện, Bạch Hổ thần giáp 1 kiện, Huyền Vũ thần khôi 1 kiện. Lục Thần đem Thanh Long thần binh, Thanh Long thần khôi cho Ngô Khởi. Như vậy Ngô Khởi đạt được Thanh Long thần trang 3 kiện trụ, chỉ cần tại đạt được 1 kiện Thanh Long thần giáp, liền lại có thể tập hợp một bộ. Dư thừa Thanh Long thần khôi cho Nhiễm Mẫn. Chu Tước thần ngoa cùng Chu Tước thần giáp cho Tây Thi, để Tây Thi đạt được Chu Tước 3 kiện trụ. Bạch Hổ thần khôi cùng Bạch Hổ thần giáp cho Trương Nghi, để Trương Nghi tập hợp Bạch Hổ 4 kiện trụ, kích hoạt lên tất cả thuộc tính, cùng với Bạch Hổ thần ấn. Huyền Vũ thần khôi cho Ngô Khởi. Ngô Khởi tướng quân, có món Huyền Vũ này thần khôi, chắc hẳn ngươi bộ hạ cái này thành viên binh sĩ đã tập hợp Huyền Vũ 4 kiện trụ a? Lục Thần hỏi. Chúa công nói rất có lý. Cái này thành viên binh sĩ đã tập hợp một bộ. Ngô Khởi ngôn từ kích động nói, đã cái này thành viên binh sĩ phối tề một bộ thần trang, cái kia phía sau chiến lược của hắn tại ta chế bá thành cũng coi là đăng đường nhập thất, ngươi lại cho hắn đến một cái tên, sau này liền đi theo ngươi tả hữu. Lục Thần nói. Ân, mặt tướng đã cho hắn đến tốt danh tự, Ngô Đại. Bởi vì cái gọi là tên xấu dễ nuôi, cũng thông tục dễ hiểu, dễ dàng nhớ kỹ. Ngô Khởi nói. Tốt. Lục Thần gật đầu. Trần Thanh Di cùng Liễu Tiểu Huệ đã đem thành trì rời vào An Tức Đế quốc quốc gia bên trong chiến trường. Lục Thần sợ hai người không cách nào trấn nhiếp binh mã của An Tức Đế quốc, liền đem Bạch Khởi, Trương Nghi, Điêu Thuyền, Tây Thi, Bao Tự 5 người lưu lại xuống tới. Cái này Bạch Khởi cùng Trương Nghị đeo một bộ trang bị, mỗi người kích hoạt lên thần trang kỹ năng, chiến lực tại chế bá thành cũng coi là đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Tây Thi đeo Chu Tước 3 kiện trụ, dù chưa kích hoạt 4 kiện trụ thuộc tính, chiến lực cũng phi thường khủng bố. Điều thuyền cùng Bao Tử, một cái đối lôi hệ kỹ năng có bổ trợ, một cái thân hoài 3 cái hỏa hệ đại chiêu. Chiến lực phi thường khủng bố. Đắc Kỷ lưu tại Yên Nhi thành, phụ trách trấn thủ La Mã để quốc quốc gia chiến trường. Bạch Khởi cùng Trương Nghi, Điêu Thuyền, Tây Thi, Bao Tử lưu tại An Tĩnh thành, phụ trách trấn thủ An Tức đế quốc quốc gia chiến trường. Lục Thần không có tại nơi này dừng lại thêm, kèm theo thành trì một trận lay động, chế bá thành đi tới Hoa Khâu Đế quốc. Không tệ, hiện tại hắn không có việc gì, liền đem thành trì rời đến Hoa Khâu Đế quốc, để bộ hạ binh mã tới trước nơi này hô hố, tranh thủ đem Hoa Khâu Đế quốc tất cả người chơi thành trì đều phá hủy, tuyệt không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Tại Lý Kỳ Lân trợ giúp tới, Lục Thần đạt được Hoa Khâu Đế quốc các hạng bảng xếp hạng. Mục đích của hắn rất đơn giản, hủy đi trên bảng bọn gia hỏa này, không cho bọn hắn bất luận cái gì hướng đi cường đại cơ hội. Chương 259 giết gà dùng đao mổ trâu. 12 giờ trưa, quần anh tranh bá chính thức mở ra. Quần anh tranh bá thời gian duy trì là một vòng. Quần hùng tranh bá lấy đấu vòng loại phương thức tiến hành. Hết thảy thi đấu sự tình đều là hệ thống ngẫu nhiên an bài. Tại thi đấu sự tình giới diện góc trên bên phải, xuất hiện dự thi người chơi tổng số lượng. 1v1 tổng tham chiến người chơi 7.8 ức. 2v2 tổng tham chiến người chơi 6.5 ức. 3v3 tổng tham thi đấu người chơi 5.4 ức. Cái này dự thi người chơi tất cả đều là quốc phục người chơi, không có quốc gia khác người chơi. Chỉ có tứ tinh trở lên võ tướng mới có tư cách dự thi. Đây cũng là tham gia người chơi không công bằng nguyên nhân. Hơn nữa người chơi không có thành trì, không có tư cách tham gia tranh tài. Một tòa vừa mới xây dựng thành trì đều không có nhị tinh trở lên võ tướng, như thế nào đi tham gia tranh tài? Vòng thứ nhất tranh tài tại dưới an bài của hệ thống đã chọn tốt đối thủ. Thì đâu sự tình mở ra phía sau, phía dưới liền xuất hiện ba cái quan chiến giới diện. 1v1 khiêu chiến thi đấu, chế bá thành Lý Nguyên Bá VS Ngọa Long thành Lục Đạt. 2v2 khiêu chiến thi đấu, chế bá thành Trương Lương Đắc Kỷ VS Đại Tiểu Thành Tần Xuyên Đàm Ba. 3v3 khiêu chiến thi đấu, chế bá thành Bạch Khởi Lữ Bố Hạng Vũ VS Ngạ Lang Thành Hồ Thành Vệ Thông Dương Thạc. Lục Thần tiện tay mở ra 1v1 thi đấu sự tình trực tiếp. Vụ. Trước mắt xương trắng lóe lên, xuất hiện một cái rộng lớn lôi đài. Nhưng gặp trên lôi đài xuất hiện hai cái anh hùng, một cái đi kỵ chiến mã, một tay nắm giữ trưởng thương ngũ tinh võ tướng. Một cái đi cưỡi cuồng bạo hùng sư, hai tay đều cầm có một cái lôi cổ ứng kim truy nam tử gầy yếu. Hai người một cái đứng ở góc tây nam rơi, một cái đứng ở góc đông bắc rơi. Phía trên xuất hiện độc dây. 5, 4, 3, 2, 1. Chiến đấu bắt đầu. Tặc tướng, an ta một thương. Đối diện cầm thương hán tử, đột nhiên vỗ lưng ngựa, liền vung vẩy trường thương, hung hăng đâm về Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá khỏe miệng nổi lên vẻ khinh thường. Hắn thậm chí đều không có nói chuyện, đôi mắt nhíu lại, bên phải truy đột nhiên thoáng nhấc, một đạo to lớn chùy liền từ trên trời giáng xuống. Giang giác. Cầm thương hán tử còn không có xông tới giữa lôi đài, liền bị từ trên trời giáng xuống to lớn chùy tròn đện cả người lẫn ngựa, tất cả đều nện thành thịt nát. Dòng máu đỏ sẫm cùng xương cốt bột phấn, tung tóe lôi đài xung quanh khắp nơi đều là. Lý Nguyên Bá một giây co lục đạn. Chế bá thành đạt được thắng lợi. Hệ thống nhắc nhỏ âm thanh truyền đến. Trước mắt hình ảnh biến mất theo. Lục Thần nhịn không được lắc đầu. Liền một giây này cợt nhả thao tác, chỉ sợ Lý Nguyên Bá muốn quá quan chẳng tướng, một đường giết tới trận chung kết. Cũng vậy, hiện giai đoạn không có người lại là Lý Nguyên Bá đối thủ, liền chế bá thành nhiều anh hùng, đến Lý Nguyên Bá bên cạnh, cũng muốn quỳ xuống đất ca chính phủ. Lý Nguyên Bá liền là mạnh mẽ như vậy. Ích Châu cảnh, Ngọa Long thành. Phủ thành chủ trong đại sảnh. Ngọa Tào. Ngọa Tào. Ngọa Tào. Một cái ba lần Ngọa Tào, theo Ngọa Long thành chủ trong miệng phun ra. Xem như ra cắt lượng phát cuồng, Ngọa Long thành chính và phụ tiến vào trò chơi đến hiện tại, một mực chờ tại Ích Châu cảnh, càng là đem thành trì đặt tên là Ngọa Long. Lục Đạt là Ngọa Long thành chủ mới chiêu mộ ngũ tỉnh võ tướng. Tuy là không phải cái gì lịch sử võ tướng, nhưng tứ duy thuộc tính tại võ tướng ngang trong hàng, cũng coi là đặc biệt cao. Võ lực càng là đạt tới 108 điểm. Tại Tam Quốc bên trong cùng Hoàng Trung Hứa trừ Mã Siêu đều là một cái cấp độ. Hắn vốn cho rằng mình có thể dựa vào Lục Đạt, một đường giết tới 100 người đứng đầu, lại nghĩ không ra trận đầu liền gặp được toàn bộ sẽ vờ như nhất thần tướng, Lý Nguyên Bá. Ngọa Long thành chủ, ô ô ô. Ta trúng số độc đắc. Mới bắt đầu liền gặp được chế bá thành. Lục Thần lại mở ra 2v2, trước mắt hình ảnh lại nhất chuyển, lôi đài biên lớn một vòng. Trương Lương cùng Đát Kỷ đứng ở sườn đông phương vị, Đại Tiểu Thành Tần Xuyên cùng Đàm Ba đứng ở phía tây phương vị. Nhìn thấy trước mặt đứng đấy một cái nho nhã mưu sĩ cùng kiểu diễm nữ tử, Tần Xuyên nhịn không được trêu đùa, "À, ta còn tưởng rằng bây giờ gặp được cái gì khôi ngô manh năm đây, nghĩ không ra dĩ nhiên gặp được một cái hủ nho, một cái muội tử." Đàm Ba cũng cười một tiếng, khoe miệng nổi lên nụ cười tự tin, nói, "Ván này chúng ta thắng chắc." Trương Lương cùng Đát Kỷ không có phản ứng hai người. Hai người tựa như là nhìn hai cái vai hề đồng dạng. Trương Lương cầm trong tay thần thư, sắc mặt như thường. Đát Kỷ cầm trong tay thần vũ, mặt như phủ băng. Bốn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, lặng chờ đọc dây bắt đầu. Đinh. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, chiến đấu tiến vào đọc dây giai đoạn. Đọc dây mới kết thúc. Tần Xuyên liền không nhịn được cười nói, "Tới tới tới, ca ca để các ngươi một chiều, liền các ngươi cái này thân thể nhỏ bé, sợ là không đến được ca ca 3 mét bên trong, liền bị ca ca cho một thương miệu sát ta." Đàm Ba khẽ miệng nổi lên nghiền ngẫm nụ cười. Bạch Hổ thần ấn. Hững. Trương Lương mặt như biểu tình, thậm chí đều lười đến phản ứng hai người, vung tay lên, hư không xuất hiện một đầu bạch hổ to lớn. Bạch hổ gào thét một tiếng, hóa thành một đạo to lớn thần ấn, đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Ngoa tạo, đây là cái gì chiêu thức? Thần Xuyên giật nảy mình, không kịp né tránh, liền bị to lớn bạch hổ thần ấn cho nện thành một đống thịt nát. Giết gà dùng dao mổ trâu, quả thực có chút lãng phí a. Trương Lương nhịn không được lắc đầu. Một bên Đàm Ba nghe được, hù dọa đến toàn thân run lên. Giết gà, dao mổ trâu, mẹ, hai chúng ta dĩ nhiên là một cái gà. Chu Tước liệt diễm, lệ. Đắc Kỷ thanh lãnh mi mâu, hàn mang lóe lên, theo đó cầm trong tay thần vũ, môi mỏng khẽ mở. Chỉ một thoáng, trong hư không, một cái to lớn hỏa điệu tự nhiên sinh ra, hỏa điệu lệ thanh lạnh lẽo kêu, một đoàn nhiệt nóng hỏa diễm theo trong miệng phun ra. Vù vù. Hỏa diễm nháy mắt quét sạch Đàm Ba. Đàm Ba trợn mắt hốt mồm, nhịn không được cả kinh kêu lên, đây là tình huống gì? Cái này không công bằng, bọn hắn thế nào sẽ sử dụng pháp thuật? Đàm Ba tiếng nói không rơi xuống, thân thể đã bị hỏa diễm cho đốt thành bã vụn. Đại Tiểu Thành bên trong, Đại Tiểu Thành chủ nhìn thấy chiến đấu hình ảnh, nhịn không được giận dữ hét: "Hai người các ngươi ngu xuân, Lục lão đại thế nhưng thần tượng của ta, đừng vội nhục nhã thần tượng của ta. Ta cái này chết tiệt vật khí, thật là kém đến nhà. Mới bắt đầu liền gặp được vương nổ." Ngoa tạo. Lục lão đại Trương Lương cùng Đắc Kỷ, dĩ nhiên đều đeo một bộ thần trang. Như bức cờ giả nổ đại a. Miêu sát. Tất cả đều miêu sát. Đại Tiểu Thành thành chủ trợn mắt hốt mồm, kinh hãi liên tục, một đợt này chết không thua thiệt ta. Gặp được như bức anh hùng. Các người chơi tuy là không chiếm được thần trang, nhưng có thể nhìn thấy thần trang thuộc tính. Bạch Hổ thần ấn cùng Chu Tước thần diễm, không thể nghi ngờ là tập hợp một bộ thần trang tốt nhất đại biểu. 3v3 trong không gian. Bạch Khởi, Hạ Vũ, Lữ Bố, đối chiến Ngạ Lang thành Hồ Thành, Vệ Thông, Dương Thạc. Đọc dây kết thúc. Chiến đấu nháy mắt khai hỏa. Hồ Thành, Vệ Thông, Dương Thạc ba người cầm trong tay vũ khí, nhanh chóng thẳng hướng Bạch Khởi ba người. Thanh Long thần trưởng, hủy diệt chi kích, Bá Vương diệt địa chém. Ba cái đại chiêu lần lượt từ trên trời giáng xuống, không ba người xông đến giữa lôi đài, liền bị ba cái đại chiêu cho tại chỗ miếu sát. Chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng nhanh. Lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chương 260, tất cả đều một vòng co. Ngạ Lang Thành, Ngoa Tào, Ngoa Tào, Bạch Khởi, Hạ Vũ, Lữ Bố. Ta chiêu này ai chọc ai? Bắt đầu ba cái ngũ tinh võ tướng cùng chết ba cái lục tinh thần tướng, còn không xuất thủ, tất cả đều bị miểu sát. Ngạ Lang thành chủ một phen chửi bậy phía sau, mở ra bảng chat trò chuyện. Ngạ Lang thành chủ, ta cái này chết tiệt vật khí, bắt đầu gặp được chế bá thành ba thành viên lục tinh thần tướng, còn có so ta càng khổ cực tuyển thủ ư? Đại tiểu thành chủ, có. Ngọa Long thành chủ, có một. Ngạ Lang thành chủ, ngoa tạo. Hai người các ngươi, không phải là 1v1 cùng 2v2 hình thức gặp được a? Đại tiểu thành chủ, bị ngươi nói trúng. Ô ô ô. Lục lão đại 2v2 anh hùng, phái lục tinh đát kỷ cùng lục tinh Trương Lương. Trên hai người này trận, một cái Bạch Hổ thần ấn, một cái Chu Tức Liệt Diễm, làm đến ta hai thành viên tứ tinh võ tướng, liền xuất thủ cơ hội, liền bị tại chỗ miểu sát. Ngọa Long thành chủ, ngươi chỉ là tứ tinh võ tướng, còn muốn nghịch thiên lập bàn. Ta ngũ tinh lục đạt, gặp được Lý Nguyên Bá, liền giẫm đều không thả, liền bị quăng tại trong bụng. Quá khổ cực. Ngạ Lang thành chủ, hai người các ngươi thật là đủ. Một cái ngũ tinh, hai cái tứ tinh, có cái gì để oán trách? Ta ba cái ngũ tinh võ tướng, tất cả đều bị một vòng co. Ta cái này chết tiệt vật khí. Người chơi khác nhìn thấy ba người trò chuyện ghi chép, bắt đầu đi theo ồn ào lên. Ngoa tạo. Bạch Hổ thần ấn, Chu Tước thần diễm. Chẳng phải là nói Lục lão đại đã tập hợp một bộ Bạch Hổ thần trang, một bộ Chu Tước thần trang. Hoa nha. Thần trang thuộc tính thế nhưng đặc biệt biến thái. Lục lão đại ngu bức. Tại sao ta cảm giác Lục lão đại thần trang gộp đủ không chỉ cái này hai bộ đây? Ngọa Long thành chủ, giết gà dùng dao mổ trâu. Phòng chứng Lý Nguyên Bá cũng tập hợp một bộ thần trang. Ngạ Lang thành chủ, ngược lại Bạch Khởi dùng Thanh Long thần trượng. Về phần Hạng Vũ cùng Lữ Bố, làm không tốt cũng đeo thần trang. Ngư bức. Lục lão đại là thật ngư bức. Mấy ngày này Lục lão đại quét ngang La Mã đế quốc, Hoa Khấu đế quốc, Quý Dương đế quốc, An Tức đế quốc, Phao Thái đế quốc. Chiếm trước tên của bọn hắn thành, chiếm lấy quốc gia của bọn hắn chiến trường. Thực lực tự nhiên tăng lên cực kỳ nhanh. Nghe nói chiếm lấy nước ngoài danh thành cùng quốc gia chiến trường, ban thưởng đều là gấp đôi, không biết là thật hay giả. Khẳng định là thật. Nước ta bên ngoài bằng hữu nói, chế bá thành mỗi lần nhận lấy ban thưởng đều là gấp đôi. Ngoa tạo. Gấp đôi ban thưởng a. Hương. Quá thơm. Các ngươi đoán, hiện tại Lục lão đại hướng trong hiện thực kết nối bao nhiêu anh hùng? Ta đoán chí ít có 10 cái. Xem thường ai đây? Lục lão đại chí ít kết nối 20 anh hùng. Ta chua. Lục lão đại là thật ngu bức. Hắn trong thành chính bắt kinh hội tụ tất cả cao cấp anh hùng. Hạ Vũ, Bạch Khởi, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá, Nhiễm Mẫn, Nhạc Phi, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân, Điển Uy, Trương Lương, Trương Nghi, Lưu Ba Ôn, Lý Tịnh. Còn có 7-8 cái lịch sử mỹ nhân. Ta mẹ nó đến cùng hắn chênh lệch ở nơi nào? Ngươi cùng hắn kém một cái hệ ngân hà. Các người chơi tại trên bảng chặt điên cuồng chửi bậy. Mã Kỳ Nga cùng Mã Hóa Bái đám người tất cả đều nhìn thấy. Nhưng bọn hắn những cái này nhà tư bản, chỉ có thể thở dài thở ngắn, mắt lộ ra thèm muốn, lại không có những biện pháp khác. Mấy ngày này bọn hắn cũng lần lượt chiêu mộ đến lịch sử anh hùng. Nhưng cùng chế bá thành anh hùng so sánh, bọn hắn liền có vẻ hơi không đủ. Trong chế bá thành, vòng thứ nhất tranh tài, 6 thành viên thần tướng 1 giây kết thúc chiến đấu, thoải mái đạt được thắng lợi. Vòng thứ 2 tranh tài đã bị hệ thống an bài. Hiện tại liền chờ thứ nhất vòng tất cả tranh tài đều kết thúc, liền tiến hành vòng thứ 2. Đằng sau tranh tài lục thần không có quan sát. Thắng bại đã liệu định kết quả, còn cần lại xem ư. Ngược lại đến chiến trường đều là 1 giây kết thúc, căn bản không cho đối thủ bất luận cái gì xuất chiêu cơ hội. An Tức đế quốc. Bờ ra Diêu đế quốc thành trì đứng hàng thứ nhất, Khả Lị Phạ Thành. Giờ phút này, Khả Lị Phạ Thành trong phủ thành chủ, hội tụ An Tức đế quốc tất cả người chơi cao cấp thành chủ. Xem như An Tức đế quốc tòa thứ nhất mát cấp thành trì, Khả Lị Phạ Thành chủ tuyệt đối là An Tức đế quốc thứ nhất công nhận người chơi. Từ trò chơi mở ra đến nay, Khả Lị Phạ vẫn danh liệt An Tức đế quốc hạng nhất. Nguyên cớ, Khả Lị Phạ trong thành ngũ tỉnh lịch sử anh hùng, chí ít cũng có hơn 30. Những anh hùng này tất cả đều tới từ cổ An Tức đế quốc anh hùng. Có quốc vương, có mưu thần, có tướng quân, có mỹ nhân. Bọn hắn cao tầng người chơi đều là thổ hào xuất thân. Tại tiền tài trước mặt, hết thảy tài nguyên cùng thời gian, liền như rác rưởi đồng dạng, không đáng một đồng. Đây cũng là thực lực của bọn hắn, tại nhiều trong đế quốc, gần với La Mã đế quốc nguyên nhân. Tới từ Đại Hán đế quốc chế bá thành, xâm lấn An Tức đế quốc phía sau, An Tức đế quốc nhiều cao tầng người chơi, liền muốn phát động chống cự biện pháp. Nhưng trở ngại chế bá thành cường đại, liền lựa chọn hành quân lặng lẽ, tạm thời không để ý đến. Nhưng gần nhất chế bá thành càng ngày càng ngông cuồng, càng ngày càng bá đạo, chẳng những chiếm đoạt quốc gia mình tất cả tài nguyên, liền quốc gia khác tài nguyên cũng đều chiếm đoạt. Cái này cũng trong lúc vô hình, ngăn chặn bọn hắn phát triển. An Tức đế quốc cao tầng người chơi một mực từ ẩn nhẫn bên trong. Nhưng bây giờ, bọn hắn không muốn ẩn nhẫn. Bọn hắn chuẩn bị tiến hành một tràng phản kích chiến. Hiện tại bọn hắn quốc gia cao tầng đã xuất hiện cao tới 20 cái lục tinh thần tướng. Những cái này thần tướng lệnh bài, loại trừ phía trước 5 tòa danh thành liên tục phòng thủ 10 ngày, nhận lấy 5 cái lục tinh thần tướng lệnh, cùng với danh thành ngẫu nhiên nhận lấy 2 cái lục tinh thần tướng lệnh, còn có thăng cấp mát cấp thành trì hạng nhất cùng hạng 2 ban thưởng, còn lại 11 cái, tất cả đều là theo liên minh cửa hàng đuổi. Cao tầng bọn hắn đều là thổ hảo, cái gì cũng không nhiều, liền nhiều tiền. Thế là, bọn hắn điên cuồng mua sắm tài nguyên, điên cuồng chiêu mộ binh sĩ, không ngừng cùng quân bạn tiến hành sinh tử tàn sát. Cùng nói là sinh tử tàn sát, không bằng nói là tại lẫn nhau soát quân công. Cứ như vậy, bọn hắn tại điên cuồng giết chóc bên trong, vẹn vẹn 10 ngày qua thời gian, liền chế tạo ra 11 cái lục tỉnh thần tướng. Hiện tại bọn hắn nắm giữ 20 lục tỉnh thần tướng, tương đương nói là cùng chế bá thành có một trận chiến cao thấp tư cách. Cũng là thời điểm vớt một chút chế bá thành trồng dâu. Hiện tại bọn hắn không thiếu lục tinh thần tướng, chỉ duy nhất thiếu liền là thần trang. Có thần trang mới có thể rút ngắn cùng chế bá thành khoảng cách. Bọn hắn không dám cùng chế bá thành chính diện đối công, nhưng dám cùng lưu thủ tại quốc gia chiến trường An Tĩnh thành cùng băng tuyết thành đối công. Chỉ cần bọn hắn xử lý cái này hai tòa thành trì, liền có thể ngăn chặn chế bá thành phát triển. Bọn hắn đã tra xét đến An Tĩnh thành cùng băng tuyết thành cặn kẽ tình huống. An Tĩnh thành, lục tinh Khương Tùng, lục tinh Bạch Khởi, lục tinh Trương Nghi, lục tinh Tây Thi, lục tinh Điêu Thuyền, lục tinh Bao Tự. Băng tuyết thành, lục tinh Vệ Thanh, lục tinh Trần Bình. Căn cứ tin tức đáng tin, phía trên nhiều lục tinh anh hùng, chỉ có Bạch Khởi tập hợp một bộ thần trang, cái khác lục tinh anh hùng tạm thời còn không có tập hợp. Liền cho An Tức Đế quốc cao tầng người chơi tìm được thừa dịp cơ hội. Chương 261, tới từ An Tức Đế quốc phản kích chiến. Khả Lỵ Phạ thành chủ xây dựng hoạch tâm trong nhóm. Khả Lỵ Phạ thành chủ, tin tức đã là thật, An Tinh thành cùng trong băng tuyết thành, chỉ có Bạch Khởi tập hợp một bộ thần trang. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta kháng trụ Bạch Khởi tiến công, là có thể đem cái này hai tòa thành trì theo quốc gia chiến trường đuổi đi ra. Phạm Thiên thành chủ, chế bá thành xa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm cho thỏa đáng. Nhìn chung chế bá thành tất cả chiến dịch, Lục Thần chưa từng đánh không có bảo đảm bài. Mặc kệ là tại Hoa Khấu Đế quốc, vẫn là Quý Xương Đế quốc, lại hoặc là La Mã Đế quốc, tất cả đều bảo lưu lại đủ thực lực. Dâu Hỏa thành chủ, Phạm Tuyền thành chủ nói không sai. Ta cảm thấy chúng ta thật muốn cẩn thận một chút. La Mã Đế quốc cao tầng người chơi tự cho là đúng, kết quả tập kết 263 ước binh sĩ, đều chưa bắt lại chế bá thành. A Bố thành chủ, hiện tại chúng ta sẵn sàng ra trận, nghỉ ngơi dưỡng sức, đã đầy đủ chống cự thực lực. Chúng ta không phải thua không nổi, chỉ là gánh không nổi người này. La Mã Đế quốc đã mặt mũi mất hết. Hơn nữa, theo ta được biết, lão Lạp Phịt đã bỏ đi bất luận cái gì chống lại. Khả Lỵ Phạ thành chủ, a, hiện tại chúng ta còn có lựa chọn nào khác ư? Nước ngoài những tên kia đã ồn ào lên. Bọn hắn nói chúng ta An Tức Đế quốc cao tầng người chơi, liền là một nhóm rùa. Đối mặt chế bá thành xâm lấn, liền cùng một cái mất đi răng nanh cùng lợi trảo bệnh sư, lặng chờ địch nhân từng bước xâm chiếm huyết nhục của chúng ta thân thể. Phạm Tuyên thành chủ, tối hôm qua ta kiểm kê một thoáng, chúng ta đại khái có thể tập kết 460 ước binh mã. Nếu như chúng ta như cũ cầm không xuống An Tĩnh thành, hoặc là băng tuyết thành, nhưng là triệt để mất mặt ném quá độ. Khả Lỵ Phạ thành chủ, đây không tính là mất mặt, chỉ ít thể hiện chúng ta không sợ hãi chút nào tinh thần. Dung Đại Hán Đế quốc lời nói thế nào? Biết do núi có hổ, cứng rắn muốn núi hổ đi. Dù cho liền là chết, cũng muốn chứng minh chúng ta không phải kẻ yếu. A Bố thành chủ, làm a. Chẳng qua 460 ước binh mã, tất cả đều tiên địch, trưởng thành nhà quân công. Dâu Hỏa thành chủ, chúng ta đã lâm vào trong bị động. Còn có lựa chọn quyền lợi ư? Khả Lỵ Phạ thành chủ, vậy còn chờ gì? Mọi người đều tập kết binh mã, thông chi tất cả mọi người, tất cả đều đem thành trì rời đến quốc gia chiến trường, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khả Lỵ Phạ thành chủ tiếng nói vừa ra, giữa sân nhiều thành chủ nhộn nhịp đứng dậy, theo Khả Lỵ Phạ thành rời đi. Trận chiến đấu này, có người ủng hộ, có người phản đối. Phản đối là thất bại gánh không nổi người này. Ủng hộ là nhất định cần huyết chiến đến cùng. Đa số người một bầu nhiệt huyết bị nhét lửa. Từng cái trở lại trong thành, tại liên minh ban bố tiên đánh tin tức. Chỉ một thoáng, tất cả An Tức Đế quốc người chơi đem thành trì rời đến quốc gia bên trong chiến trường. Tối từ An Tức Đế quốc phản kích chiến, vào giờ khắc này, triệt để khai hỏa. Chế bá thành liên minh hoạch tâm trong nhóm. An Tức Đế quốc người chơi thành trì trắng trợn rời vào quốc gia chiến trường, rất nhanh liền bị Trần Thanh Di cùng Liêu Tiểu Huệ cảm thấy được. Hai người cấp bách mở ra hoạch tâm nhóm, đem tin tức phát đến trong nhóm. Liêu Tiểu Huệ, An Tức Đế quốc người chơi, nhộn nhịp đem thành trì rời vào quốc gia chiến trường, nhìn tới một tràng ác chiến sẽ phải phát sinh. Trần Thanh Di, ta đã đem thành trì phủ lên ngưng chiến phủ, đồng thời Trần Bình cùng Vệ Thanh cũng phái đến An Tinh thành, làm xong chuẩn bị nên chiến. Lục Thần, nhìn tới bị ta đoán trúng, bọn gia hỏa này đã không an phận, bắt đầu áp dụng phản kích chiến. Tô Tiểu Tiểu, nhân gia kháng lực cũng là có hạn đi. Cuối cùng bọn hắn quốc gia cao tầng đều là thổ hào xuất thân, ai có thể nhận đến khẩu khí này? Lý Tiểu Nhiễm, không biết rõ bọn gia hỏa này đến cùng có tập kết bao nhiêu binh mã. Ta đoán nhất định sẽ không ít hơn 263 ức. Liêu Yên Nhi, hoa nha, lại là một bút phong phú quân công a. Trần Thanh Di, có vẻ như Lục Thần còn không cùng quốc gia này người chơi phát sinh qua xung đột chính diện. Không khó coi ra, lần này bọn hắn khẳng định tập kết đám lớn binh mã, làm không tốt có thể là La Mã Đế quốc gấp 2. Tô Tiểu Tiểu, nếu là tập kết La Mã Đế quốc gấp 2 binh mã, cũng liền là hơn 500 ức. Quy ra quân công lời nói cũng liền là hơn 5000 ức quân công. Có thể đổi 5 cái lục tinh thần tướng lệnh, hoặc là 2 cái anh hùng đối tiếp lệnh cùng 1 cái lục tinh thần tướng lệnh. Liêu Yên Nhi, hoa nha. Đây là nghiêm trọng tiền địch a. Lý Tiểu Nhiễm lại nói, Lục Thần cho các ngươi lưu lại bao nhiêu sinh lực? Có thể hay không ngăn lại một đợt này phản kích? Liêu Tiểu Huệ nói, Bạch Khởi, Trương Nghi, Điêu Thuyền, Tây Thi, Bao Tự, còn có ta Khương Tùng, Thanh Di Vệ Thành cùng Trần Bình. 8 viên lục tinh thần tướng. Trong đó, Bạch Khởi cùng Trương Nghi đeo một bộ thần trang. Liêu Yên Nhi, cái kia ổn. Chỉ cần có Bạch Khởi cùng Trương Nghi tại, bọn hắn cũng đừng nghĩ công phá An Tĩnh thành. Cao đại thư, ta đã đem thành trì rời đến An Tức để quốc gia chiến trường, ta trong thành nắm giữ 5 cái lục tinh thần tướng. Tùy thời làm xong trợ giúp chuẩn bị. Liêu Yên Nhi, hoa nha. Đại tỷ tốt ta. Trong thành lại có 5 cái lục tinh thần tướng. Cao đại thư, ta tiền kỳ phát triển tương đối mạnh, tại thăng cấp thành trì thời điểm, 3 lần nắm lấy số 1 tên. nguyên cớ đạt được 3 cái anh hùng lệnh mở ra thưởng nội xuân, chương cư chính, tiết nhân quý. Đằng sau Vương Mãnh cùng Lam Ngọc đều là tìm nơi nương tựa mà tới. Lý Kỳ Lân, Lục lão đại. Lần này các nàng sợ là bày ra đại sự. Lục thần, lời này bắt đầu nói từ đâu? Lý Kỳ Lân, căn cứ nước ta bên ngoài bằng hữu nói, An Tức Đế quốc cao tầng người chơi, chế tạo 20 cái lục tinh thần tướng. Nhiều như vậy lục tinh thần tướng ra sân, làm không tốt sẽ xuất hiện thương vong. Nguyên cớ, nhiều như vậy. Trần Thanh Di hít một hơi lạnh, nhịn không được cả kinh kêu lên. Liêu Tiểu Huệ cũng giật nảy mình. Những nữ nhân khác tất cả đều sắc mặt nghiêm trọng. 20 lục tinh thần tướng, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Một khi tất cả lục tinh thần tướng tập thể phát động tiến công, bao tự đám người, khẳng định sẽ có người lâm vào nguy cơ trạng thái. Đây cũng không phải là nói đùa. Lục Thần chân mày cau lại. Một phen suy tư phía sau nói, mọi người cũng không cần tâm hoảng, nghe ta an bài. Bao tự, điêu thuyền hai người, ta rút về tới. Đại tỷ theo An Tĩnh thành triệu hồi chính mình thủ tướng, theo An Tức Đế quốc quốc gia chiến trường lui ra ngoài, đi quốc phục quốc gia chiến trường, đóng giữ bên trong thành trì. Cao đại thư cũng đi quốc phục chiến trường, hỗ trợ đóng giữ. Tiên Nhi theo quốc phục quốc gia chiến trường đi ra, mang lên Lý Nguyên Bá cùng Nô Khởi, tiến vào An Tức Đế quốc quốc gia chiến trường. Tiến vào bên trong phía sau, để Đắc Kỷ, Lý Nguyên Bá, Nô Khởi, tất cả đều hỏa tốc trợ giúp An Tĩnh thành. Còn có, trở lên an bài, xây dựng tại An Tức Đế quốc đại quân bắt đầu tiến công An Tĩnh thành chỉ còn lại 1 phút đồng hồ thời điểm, hỏa tốc tiến hành. Nhớ kỹ, lần này chúng ta là thẻ điểm trợ giúp, nguyên có hết thẻ rút quân cùng hành quân, tất cả đều dùng hành quân ra tốc lệnh. Không được dây dưa lỡ việc chiến co. Như vậy, chúng ta không những có thể không gây hại dưới tình huống giành được chiến tranh, càng lan nuốt vào An Tức Đế quốc tất cả quân công. Lục Thần lưu loát nói một tràng. Chương 262, lại hiểu xỉu đi. Biện pháp tốt. Liền như vậy tới. Đơn giản thô bạo. Lấy bá chế bá. Mấy cái nữ nhân đôi mắt sáng lên, đây đúng là một cái chống cự biện pháp tốt. Đắc Kỷ, Lý Nguyên Bá, Nô Khởi ba người đều kết nối hiện thực, cùng người chơi không hề khác gì nhau. Nguyên cớ, ba người có thể tùy ý tiến về người chơi khác thành trì phát động trợ giúp, trái lại cái khác không có kết nối hiện thực anh hùng, tại cái này một khối cũng có chút hạn chế. Tại Lục Thần phân phó xuống, mấy cái nữ nhân các ti kỳ trước, tất cả đều làm ra có thứ tự an bài. An Tức Đế quốc người chơi cũng lần lượt rời đến quốc gia bên trong chiến trường. Cuối cùng, Khả Lị Phạ thành chủ lấy liên minh danh nghĩa hướng An Tĩnh thành phát động liên minh tập kết. Tại hắn hô hào phía dưới, tất cả An Tức Đế quốc người chơi đều gia nhập liên minh tập kết trong đội ngũ. Binh mã số lượng không ngừng trèo lên. Liên minh tập kết thời gian là một giờ, cũng coi là cho đủ tất cả người chơi tham gia thời gian. Tại quốc gia bên trong chiến trường, người chơi thành trì không thể tùy ý di chuyển, thành trì tao ngộ tập kết tiến công, nếu không chật vật rời ra ngoài, nếu không chính diện chọi cứng, nếu không mang lên mũ. Hiển nhiên, rời ra ngoài hoặc là mang lên mũ, đối với An Tĩnh thành tới nói, đều là một loại tổn thất, càng là một loại sỉ nhục. Nguyên có. An Tĩnh thành không núp ních, lặng chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại quân số lượng như cũ không ngừng trèo lên bên trong. Mở ra bản đồ, bất ngờ có thể nhìn thấy từng đầu tơ hồng, thông qua cái khác phương vị, gia nhập tập kết đường tấn công bên trong. Cái này mỗi một sợi chỉ đỏ đều đại biểu một chi đội ngũ, đều đại biểu một tòa thành trì. Từng đầu tơ hồng, giống như mạng nhện đồng dạng, theo bốn phương tám hướng, hội tụ lộ tuyến bên trong. Trần Thanh Di cùng Liêu Tiểu Huệ chúng nữ, nhìn tê cả da đầu, trợn mắt hốt hoồm. Cho chuyện hạch tâm trong nhóm. Liêu Tiểu Huệ trừng mắt nói, càng ngày càng nhiều An Tức Đế quốc người chơi đem thành trì rời vào quốc gia chiến trường. Hiện tại trên bản đồ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít điểm đỏ. Tất cả người chơi tiến vào bên trong đều tham dự tập kết tiến công. Binh mã số lượng không ngừng trèo lên bên trong. Trần Thanh Di trầm giọng nói, những binh mã này nhộn nhịp gia nhập tập kết tiến công phía sau, liền cùng một nhành to lớn màu đỏ mạng nện, đem toàn bộ quốc gia chiến trường cho bao vây lại, để người nhìn tê cả da đầu. Cao đại thư nói, An Tức Đế quốc người chơi luôn luôn sống an nhàn sung sướng, nghĩ không ra chiến sự tới, cũng vẫn là có mấy phần quốc khí. Tại Khả Lị Phạ thành chủ hô hào phía dưới, tất cả người chơi cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Lý Tiểu Nhiễm hỏi, bọn gia hỏa này tập kết bao nhiêu binh mã? Liêu Tiểu Huệ nói, 345 ức. Bọn hắn tập kết thời gian rất dài, cao tới 1 giờ, đây là cho đủ tất cả người chơi phát binh thời gian. Khoảng cách chiến tranh mở ra còn có 42 phút. T. Trần Thanh Di hít sâu một cái nói, 18 phút, binh mã số lượng liền tập kết 345 ức, cái này còn lại 42 phút, chẳng phải là tùy tiện liền có thể đột phá 500 ức trở lên. Tô Tiểu Tiểu ngây người hỏi, nhiều như vậy binh mã, chúng ta có thể hay không ngăn lại? Lục Thần cười nhạt nói, có Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Nô Khỏi, Đát Kỷ, Trương Nghị, Tây Thi tại, đủ để ngăn lại chỉ là 500 ức. Những anh hùng này, loại trừ Tây Thi bên ngoài, tất cả đều phân phối một bộ thần trang. Thần trang uy lực cũng không phải nói đùa. Liêu Tiểu Huệ gật đầu nói, như vậy rất tốt. Hiện tại số lượng đã nhảy lên tới 412 ức. Cao tầng An Tức Đế quốc minh chủ hạch tâm nhóm. Khả Lị Phạ thành chủ nhìn thấy tập kết binh mã, thỏa mãn nói, mọi người đều đặc biệt bên ngoài thủy cổ đức. Vẹn vẹn 20 phút, số lượng binh mã của chúng ta liền đạt tới 412 ức. Đủ để chứng minh chúng ta An Tức Đế quốc những đồng bào đều đặc biệt đoàn kết. Ta cực kỳ vui mừng. Phạm Thuyền thành chủ liền thấy đến một giây sau cùng, chúng ta đến cùng có thể tập kết bao nhiêu binh mã? A Bố thành chủ, nếu như chúng ta may mắn bắt lại chế bá thành, cái kia đại biểu chúng ta An Tức Đế quốc thực lực so La Mã Đế quốc cùng với đế quốc khác đều cường đại. Dâu Hỏa thành chủ, ha ha. Nếu quả như thật bắt lại An Tĩnh thành, đôi kia nước ta người tới nói không thể nghi ngờ sẽ phân chấn nước ta người sĩ khí. Phạm Thuyền thành chủ, không tệ. Chờ mong thắng lợi tới. Khả Lị Phạ thành chủ, mọi người cũng không cần cao hứng quá sớm. An Tĩnh thành có lẽ có thể đại biểu chế bá thành. Nhưng đừng quên, An Tĩnh thành không phải chế bá thành. Mục đích của chúng ta là vặn ngã chế bá thành, bắt lại chế bá thành, phá hủy chế bá thành, mà không phải hạn chế tại An Tĩnh thành. Chỉ có bắt lại chế bá thành mới sẽ hiển lộ rõ ràng chúng ta bá quyền địa vị. Khả Lị Phạ thành chủ một phen ngôn từ, không thể nghi ngờ cùng một chậu lạnh giá đại dương, hung hăng hất tại mọi người trên đầu. Tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Dâu Hỏa thành chủ nói, ngươi không nên tại mọi người sĩ khí phấn chấn thời điểm dội nước lạnh, mà là có lẽ mượn hưng phấn của mọi người vùng, tiếp tục cổ vũ sĩ khí. Khả Lị Phạ thành chủ cười lạnh nói, cười càng vui sướng. Chờ chút lúc kết thúc liền càng tuyệt vọng. Hiện tại chúng ta chỉ có thể hy vọng hết thảy tiến hành thuận lợi một chút, lấy bình tĩnh bình thường tâm thái tới đối mặt trận chiến đấu này. Phạm Thuyền thành chủ yên lặng một phen nói, không tệ. Chiến đấu còn tại bắt đầu trên đường, chỉ có chờ kết quả đi ra, chúng ta mới có thể lựa chọn là cao hứng, vẫn là bi thương. Tất cả mọi người lựa chọn yên lặng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. An Tức Đế quốc tất cả tham chiến người chơi đứng ở trong phủ thành chủ, kéo căng thần kinh, nhìn thời gian tiến vào cuối cùng 3 phút. Tính đến trước mắt, tập kết bảy hình mã tổng cộng đạt tới 62 tỷ, so với trong tưởng tượng 450 ức nhiều 170 ức. Nhiều như thế binh mã, để An Tức Đế quốc tất cả tham chiến người chơi nhìn thấy hy vọng. Nhưng mà, ngay tại cuối cùng trong vòng 1 phút, Lục Thần thu hồi điều thuyền cùng báo tự. Liêu Yên Nhi hỏa tốc đem thành trì rời vào quốc gia chiến trường, tiếp đó phái Lý Nguyên Bá, Đát Kỷ, Ngô Khởi, hỏa tốc tiến vào An Tĩnh thành. Trong An Tĩnh thành, Liêu Tiểu Huệ đứng ở trên tường thành, hai tay nắm chặt nắm đâm, thần tình khẩn trương nhìn phía dưới vọt tới đám lớn binh mã. Ở trong tầm nhìn, khắp nơi đều là đen nghịt đầu người, một chút nhìn không thấy bờ. Từng cái tơ hồng tiến vào tập kết đại đội phía sau, liền biến mất. Xung quanh không tiếp tục kéo tơ hồng, nguyên cớ tham chiến người chơi đại quân đều dung nhập tập kết đường tấn công bên trong. Thời gian tiến vào đọc dây giai đoạn, tất cả tham chiến thành viên, tất cả đều ngừng thở, âm thầm cầu nguyện trận chiến đấu này sẽ xuất hiện kỳ tích. Cuối cùng, thời gian tiến vào một giây sau cùng, hệ thống thông báo. An Tức Đế quốc Khả Lị Phạ Liên minh minh chủ, tập kết 62 tỷ binh mã, hướng Đại Hán Đế quốc An Tĩnh thành phát động tiến công. Khả Lị Phạ Liên minh chiến lực không đủ, toàn quân bị diệt, tổn thất nặng nề. Hệ thống thông báo âm hưởng lên, tất cả nghỉ ngơi người chơi, tại tâm tình tăng vọt bên trong, nháy mắt giống như xương đánh nát cả, lâm vào hiểu xỉu a bên trong. Không có người tại trên bảng chặt nói chuyện. Tầng dưới chốt người chơi có lẽ không có cảm giác đến nhiều lớn áp lực, nhưng cao tầng người chơi tâm thái tuyệt đối nổ tung, cũng sụp đổ. Bọn hắn tân tân khổ khổ nghiêng toàn quốc lực lượng, tập kết 62 tỷ binh mã. Dĩ nhiên liền một tòa nhỏ nhỏ An Tĩnh thành đều chưa bắt lại. Chương 263, đây không phải si tâm vọng tưởng đi. An Tĩnh thành đều chưa bắt lại, còn muốn bắt lại chế bá thành. Đây không phải si tâm vọng tưởng ư? Chế bá liên minh hoạch tâm trong nhóm. Chiến báo đi ra phía sau, mẹ vợ Liêu Tiểu Huệ nhịn không được ha ha cười nói, chúng ta thắng lợi. Chúng ta thắng. Chúng ta thành công chống lại An Tức Đế quốc tiến công. Ha ha. Liêu Tiểu Huệ rõ ràng thất thố. Đây là quá mức hưng phấn cùng cao hứng tạo thành. Chính xác. Nàng dựa vào chế bá thành nhiều thần tướng, thành công ngăn cản An Tức Đế quốc xâm lấn. Chuyện này đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một cái thiên đại cảm giác thành tựu. Một tòa thành trì, chống tự một quốc gia. Cái này chiến tích đủ để cho nàng lạc ấn trong lòng. Trần Thanh Di cũng hưng phấn nói, "Thắng! Thắng! Chúng ta thắng." Liêu Yên Nhi hì hì cười nói, "Lục Thần ca ca bộ hạ võ tướng cũng không phải nói đùa. Không nói khoa trương chút nào, một cái sánh được 10 tỷ binh mã. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng." Trong nhóm tất cả mọi người đưa lên chân thành chúc phúc. Lục Thần nói, "Trên báo chia sẻ đi ra, nhìn một chút hai lực sát thương cường hãn nhất." Liêu Tiểu Huệ không nói hai lời, liền đem cặn kẽ chiến báo chia sẻ đi ra. Mọi người thấy chiến báo phía sau, tất cả đều lộ ra sợ hãi thán phục. Thương tổn đứng hàng thứ nhất bất ngờ liền là Đắc Kỷ. Đắc Kỷ thương tổn trị số đạt tới khổng lồ 98 ức, còn thiếu 2 ức thương tổn, đột phá 10 tỷ. Mọi người thấy cái này khủng bố thương tổn, tất cả đều bị chấn nhiếp. An Tức Đế quốc thế giới trên bảng chat. Chúng ta vẫn là thất bại. Chúng ta dĩ nhiên thật thua. 62 tỷ binh mã, dĩ nhiên chưa bắt lại chỉ là một tòa người chơi thành trì. OMG, đây cũng quá điên cuồng a. Ta cảm giác chúng ta quốc gia tôn nghiêm bị hung hăng đạp tại dưới chân điên cuồng trà đạp. Lòng ta đang run rẩy. Ta không thể nào tiếp thu được sự thật này. Thần a, nói cho ta đây không phải là thật. Bỏ đi a, bỏ đi a. Chết tiệt. Ta tổn thất 600 vạn binh mã. 600 vạn tính toán cái gì? Ta tổn thất 800 vạn. Đây là ta tân tân khổ khổ góp nhặt cứ như vậy hóa thành hư không. A, chúng ta cuối cùng vẫn là giúp đỡ địch nhân. Chết tiệt. An Tĩnh thành lâm trận biến đổi thủ tướng, giết chúng ta một cái trở tay không kịp. Bắt núi, san nhảy, mũ chuẩn, quá ghê tởm. Chiến đấu kết thúc, An Tức Đế quốc người chơi lại là tức giận, lại là tuyệt vọng. Không ít An Tức Đế quốc người chơi ngay đầu tiên đem thành trì theo quốc gia chiến trường rời ra ngoài. Tất cả người chơi bắt đầu phàn nàn cao tầng lựa chọn. Bọn hắn đều góp nhặt rất nhiều binh sĩ, lại nghĩ không ra một trận chiến đấu, tất cả đều về tới trước giải phóng. Binh sĩ liền là một tòa thành trì phát triển dựa vào vốn, mất đi binh sĩ, thành trì phát triển cũng liền lâm vào gặp trở ngại. Lần này chiến đấu, để An Tinh thành một thoáng nhiều 6.300 ức quân công. Liêu Tiểu Huệ tại trong nhóm hỏi thăm Lục Thần, cái kia lựa chọn đổi cái gì? Lục Thần không cần suy nghĩ liền nói, anh hùng đối tiếp lệnh. Liêu Tiểu Huệ lập tức kết nối ba cái anh hùng đối tiếp lệnh đưa cho Lục Thần. Lục Thần chính là các nàng chủ kiến, vô luận làm gì đều là xoay quanh chế bá thành chuyển động. Chế bá thành cường đại, các nàng mới có thể càng ngày càng mạnh. Một khi chế bá thành bị đánh ngã, loại kia đợi các nàng cũng sẽ bị từng cái đánh tan. Dù cho lần này phòng thủ chiến dựa vào đều là chế bá thành anh hùng, không có Đắc Kỷ, không có Trương Nghi, không có Lý Nguyên Bá đám người, An Tĩnh thành khẳng định sẽ bị công phá, cũng bị phá hủy. Thực lực liền là hết thảy. Lục Thần đạt được ba cái anh hùng đối tiếp lệnh phía sau, lập tức kết nối ba cái anh hùng, phân biệt là Trương Nghi, Điển Vi, Cao Sủng. Trương Nghi đạt được một bộ thần trang, lý nên trước tiên kết nối hiện thực. Hơn nữa, Trương Nghi chính là Tòng Long Chỉ Thần, đi theo chính mình sớm nhất. Điển Vi không có thần trang, nhưng nắm giữ hộ chủ kỹ năng, còn có phân thân kỹ năng, cho hắn kết nối hiện thực không quá phận. Cao Sủng là cái thứ nhất theo hắn lịch sử anh hùng, nguyên cớ Lục Thần lựa chọn Cao Sủng, cũng để cho hắn trước kết nối hiện thực. Có ba người này gia nhập, Lục Thần tại trong hiện thực thực lực lại lấy được tăng cường. Kết nối anh hùng càng nhiều, thì trong hiện thực thực lực liền càng mạnh. Hiện tại hắn phải tùy thời gặp phải linh khí khôi phục, tùy thời gặp phải hung thú vùng dậy cùng phủ xuống. An Tức Đế quốc chiến báo rất nhanh liền truyền đến La Mã Đế quốc, Quý Xương Đế quốc, Hoa Khấu Đế quốc chờ tất cả đế quốc người chơi trong hai. Tất cả mọi người lần lượt nhìn thấy khủng bố chiến báo. Cái này chiến báo mới mẻ xuất hiện, trực tiếp đặt vững chế bá thành đệ nhất bá chủ địa vị. Dù cho cái này chiến báo cũng không phải là cùng chế bá thành phát động chiến đấu, nhưng cũng đủ để thể hiện ra chế bá thành khủng bố thực lực. Tất cả người chơi buông tha cùng chế bá thành tranh đấu. Cái này cũng để Lục Thần dã tâm tại không ngừng bành trướng. Hiện tại 6 cái đế quốc quốc gia chiến trường, tất cả đều bị hắn chiếm đoạt. Tại Lục Thần phân phối phía dưới, mấy cái nữ nhân mỗi người chân thủ một quốc gia. Liêu Tiểu Huệ phụ trách chấn thủ An Tức Đế quốc quốc gia chiến trường. Liêu Yên Nhi phụ trách chấn thủ Quý Xương Đế quốc. Cao Đại Thư phụ trách chấn thủ La Mã Đế quốc. Trần Thanh Di phụ trách chấn thủ Phao Thái Đế quốc. Tô Tiểu Tiểu phụ trách chấn thủ Hòa Khâu Đế quốc. Lý Tiểu Nhiệm phụ trách chấn thủ Quốc Phục. Lục Thần chỉ phụ trách tiến đánh, không chịu trách nhiệm chấn thủ. Tại hắn bồi dưỡng phía dưới, mấy cái nữ nhân trong thành đều xuất hiện chí ít 3 cái lục tinh võ tướng. Danh thành chiến dịch cũng tại kéo dài đang tiến hành. Chế bá thành làm việc tương đối bá đạo, mặc kệ quốc gia nào danh thành chiến dịch mở ra, hắn đều muốn trước tiên lựa chọn chiếm lấy. Cái này cũng để hắn bá quyền chủ nghĩa, một thoáng hướng đi toàn bộ đế quốc tuyến đầu. Không có người dám cùng hắn ngang nhiên khiêu chiến. Dù cho chiến tranh phân tử, La Mã Đế quốc một đám cao tầng đều thức thời lựa chọn ngậm miệng không nói. An Tức Đế quốc chiến dịch, không thể nghi ngờ là lấy đến chấn nhiếp tác dụng. 6 ngày chớp mắt liền qua. Cái này 6 ngày, Lục Thần loại trừ bận chiếm lấy quốc gia chiến trường, liền là tiên đánh tất cả danh thành. Nếu không phải là Hưng Đông 12 giờ đúng, nhận lấy danh thành ban thưởng. Hôm nay là quần anh tranh bá ngày cuối cùng. Ba cái hình thức chiến đấu đều tiến vào khâu cuối cùng. Hiện tại đã tiến vào trận chung kết phân đoạn. Buổi sáng quyết ra 32 cường cùng 16 cường. Buổi chiều quyết ra 8 cường cùng 4 cường. Buổi tối quyết ra 2 mạnh cùng quán quân. Tất cả có thể đi vào trận chung kết phân đoạn người chơi, thực lực đều không tính quá yếu. Không có người nào là mang trong lòng may mắn. Tại nhiều khiêu chiến thi đấu bên trong, thất bại liền đại biểu đào thải, cơ hội chỉ có một lần. Mấy cái nữ nhân thực lực tại quốc phục đã phi thường tương đại. Vốn là có thể một đường giết tới trận chung kết. Không biết làm sao nửa đường gặp được phe mình chiến hữu đội ngũ, dưới sự bất đắc dĩ, lựa chọn buông tha. Cũng may khiêu chiến thi đấu chia làm 3 cái hình thức, cũng không phải là tất cả đội ngũ đều bị đào thải. Thời gian rất nhanh liền đến buổi tối. Hiện tại 3 loại hình thức, 5 người đứng đầu đều bị bên cạnh Lục Thần mấy cái nữ nhân chiếm lấy. Các nàng phái anh hùng, đa số lục tinh anh hùng. Lục tinh anh hùng liền là chiến đấu vương, chỉ cần lên chiến trường, một cái đại chiêu, liền đem đối thủ cho thoải mái co. Chương 264, Tào Lao bản Ngụy Võ Di Phong. Loại này thi đấu sự tình, đối với toàn bộ sẽ vơ người chơi tới nói, đã không có điểm nhìn. Bọn hắn không cần nghĩ đều biết, cuối cùng quán quân khẳng định sẽ tiêu rơi chế bá thành. Chế bá thành anh hùng chiến lực là thật mạnh. Dù cho Trần Thanh Di đám người, đụng phải chế bá thành anh hùng, cũng sẽ chủ động lựa chọn đầu hàng. Quán quân cùng Á quân, rất nhanh liền mới mẻ xuất hiện. Hệ thống thông báo, chúc mừng chế bá thành anh hùng Lý Nguyên Bá, tại 1v1 quần anh tranh bá thi đấu sự tình bên trong, một đường quá quan chẳng tướng, nghiền ép tất cả anh hùng, thoải mái đạt được quán quân, ban thưởng người chơi Lục Thần, Võ Thần Quan Vũ, Lục Tinh Thần Tướng lệnh một cái, chiến công một ức, kim tệ 100 vạn. Hệ thống thông báo, chúc mừng chế bá thành anh hùng Trương Lương cùng Đắc Kỷ, tại 2v2 quần anh tranh bá thi đấu sự tình bên trong, thoải mái đạt được quán quân, ban thưởng người chơi Lục Thần, Ngụy Vương Tào Tháo, Lục Tinh Thần Tướng lệnh một cái, chiến công một ức, kim tệ 100 vạn. Hệ thống thông báo, chúc mừng chế bá thành anh hùng Bạch Khởi, Hạ Vũ, Lữ Bố, tại 3v3 quần anh tranh bá thi đấu sự tình bên trong, thoải mái đạt được quán quân, ban thưởng người chơi Lục Thần, Độc Sĩ Giả Hủ, Lục Tinh Thần Tướng lệnh một cái, chiến công một ức, kim tệ 100 vạn. Chiến đấu hạ màn kết thúc, hệ thống thông báo âm hưởng đến. Ba cái quán quân, tất cả đều bị chế bá thành thoải mái lấy xuống. Quốc phục người chơi thở dài thở ngắn, một mảnh kêu rên. Tất cả người chơi ước ao ghen tị, nhưng lại không thể làm gì. Chỉ cần có chế bá thành, bọn hắn cũng đừng nghĩ đạt được làm người đỏ mắt hiếm có bảo vật. Cũng may tiến vào 100 người đứng đầu phía sau, đều sẽ ban thưởng một cái hệ thống võ tướng, dự thi liền đưa tặng tứ tinh võ tướng. Chí ít để tất cả người chơi có an ủi thưởng. 1v1 quán quân, chế bá thành Lý Nguyên Bá. 1v1 thứ 2 thứ 5, Liêu Tiểu Huệ, Cao Đại Thư, Tô Tiểu Tiểu, Lý Tiểu Nhiễm. 2v2 quán quân, chế bá thành Trương Lương cùng Đắc Kỷ. 2v2 thứ 5, Liễu Yên Nhi, Trần Thanh Di, Cao Đại Thư, Lý Phượng Hoàng. 3v3 quan quân, chế bá thành Bạch Khỏi, Hạ Vũ, Lữ Bố. 3v3 thứ 5, Liễu Tiểu Huệ, Liễu Yên Nhi, Tần Băng Tuyết, Cao Đại Thư. Trên bảng 5 người đứng đầu, tất cả đều là bên cạnh Lục Thần người, nếu không phải là cùng hắn một đầu chiến tuyến người. Lần thứ nhất quần anh tranh bá, chính thức tiến vào khâu cuối cùng. Thời gian đã đến 9 giờ tối làm. Lục Thần không biết rõ Tào Tháo ba người lúc nào tới, liền chuẩn bị lò gấp nghỉ ngơi, lại thấy một cái vệ binh háo sắc vội vàng tiến vào phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, bên ngoài phủ tới 3 thành viên anh hùng, nói là tới trước bái phòng đại nhân. Không biết rõ. Vệ binh lời còn chưa dứt, Lục Thần liền vội vàng nói, nhanh chóng dẫn dắt 3 vị anh hùng tới trước. Nói cho cùng, Tào Tháo, Quan Vũ, Giả Hủ, tại Tam Quốc trong lịch sử, đều thuộc về cực nóng nhất thời tính đại biểu nhân vật. Tào Tháo, Ngụy Võ Di Phong, Quan Độ đại chiến, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, thôi dạy người trong thiên hạ phụ chúng ta chờ. Trong lịch sử lưu lại nồng đậm bút mực. Quan Vũ, hâm rượu chém hoa hùng, qua năm quan chém 6 tướng, chém Nhan Lương giết Văn Sửu, hoa dung đạo các loại, mỗi một cái điển cố đều ai cũng thích, quả thật trung nghĩa vô song một trong. Giả Hủ, riêng có độc sĩ danh sừng, ngực có thao lược, như kế ngoan độc, thiện ý giấu rốt, lấy người khôn giữ mình làm cơ sở, không đến thời khắc mấu chốt, tuyệt không ra mưu đồ kế. Tào Tháo vóc dáng ngắn nhỏ, hơi có chút cồng kềnh, trong đôi mắt bắn ra khôn khéo, một bộ tơ lụa trường bào, hiện lộ rõ ràng hắn đã từng thân phận cùng địa vị. Hắn từng đeo bội kiếm, không tiêu ngạo không tự ti, mơ hồ có mấy phần uy thế theo lồng ngực phát ra, quả thật vương giả phong phạm. Dưới hàm ba tấc đen trong râu, hình như lại nói hắn bây giờ đang là trung niên, đang đứng ở nhân thế yêu thích đỉnh phong thời kỳ. Quan Vũ như là trong tiểu thuyết đồng dạng, mắt phượng, ngọa tam lông, mày, râu dài cẩn, nhân cao mã đại, khôi ngô trắng kiện, đầy mặt khí khái hào hùng, uy phong lẫm liệt. Tay hắn cầm trường kiếm, ưỡn ngực, đứng ở đại sảnh, như là một khỏa nhân hình điêu khắc, trong đôi mắt mơ hồ có mấy phần không giận tự uy nghiêm đáng sợ khí thế. Giả Hủ vóc dáng có chút gầy yếu, dưới hàm ba tấc tròm râu hơi trắng bệnh, hắn cúi đầu mà đứng, ánh mắt lo lửng không cố định, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Người khác rõ ràng đứng trong đại sảnh, nhưng là cho người một loại không tại ảo giác của đại sảnh cảm ứng. Đúng như trong lịch sử miêu tả, không tốt ngôn từ, tinh thông dấu rốt, không trao đổi thì đã, một trao đổi kinh người. Lục Thần hơi quan sát một phen, liền thông qua ba người nhìn ra nó như là lịch sử miêu tả giống như lúc. Mạnh Đức bái kiến chúa công. Nghe chúa công chính là dùng người thời điểm, Mạnh Đức đặc biệt mang theo gia quyến, không xa vạn dặm, tới trước phụ tá chúa công. Tào Tháo trước tiên mở miệng, ngôn từ cung kính, không có chút nào kiêu căng cùng khinh miệt. Một tiếng này chúa công, để Lục Thần thật là có chút ít bất ngờ. Mang theo gia quyến, Lục Thần trợn mắt hốt mồm. Cái này Tào lão bản đãi ngộ liền là không giống nhau à, xuất hiện lại còn mang theo gia quyến, cái này đúng là so cái khác anh hùng cao một cái cấp độ à. Cũng không biết những cái này gia quyến đều có người nào. Vân trưởng bái kiến chúa công, nguyện làm chúa công chinh chiến xa trường, hoành tạo thiên quân, khai cương quyết thổ, xây dựng thiên thu đại nghiệp. Quan Vũ một tay hất lên râu dài cẩn, hai tay ôm quyền, không người kính chào. Lời nói của hắn bên trong hơi có mấy phần kiêu căng, nhưng đối Lục Thần thái độ tuyệt đối cung kính vạn phần. Giả Hủ bái kiến chúa công. Giả Hủ liền cùng một cái tiếp chữ tiên sinh đồng dạng, đơn giản 6 cái chữ, nói xong cũng lui lại một bước, ẩn dấu ở phía sau hai người, đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra hắn điệu thấp nội liễm giấu rốt phong phạm. Ba vị không cần đa lễ, mau mau vào chỗ. Nội tâm Lục Thần vui vẻ vạn phần, gọi ba người từng cái ngồi xuống. Tào Tháo làm tại thủ vị, Quan Vũ xem như thứ vị, Giả Hủ một thân một mình ngồi ở hạng chót, cái này có chút không hòa đồng a. Lục Thần cũng không có để ý tới Giả Hủ không hòa đồng, cuối cùng đây là nhân gia tự do, hắn không cần thiết can thiệp. Cùng ba người một phen luôn từ phía sau, Lục Thần nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền lấy ra đưa tặng Lục Tỉnh thần tướng lệnh, cho ba người phẩm chất tăng lên tới lục tinh. Trước mắt xuất hiện ba người bảng thuộc tính. Tào Tháo, độ trung thành 100 điểm, võ lực 115 điểm, thống soái 120 điểm, nhu lực 120 điểm, chính trị 120 điểm, kỹ năng, Tam Quốc Ngụy Vương, một đời gian hùng, Nam Chinh Bắc Chiến, Ngụy Võ Di Phong, tận thế kinh lôi, lôi điện phong bạo, hổ báo kỳ, Ngụy Vương kiếm. Tam Quốc Ngụy Vương, Tào Ngụy đội hình tất cả anh hùng, tứ duy thuộc tính mỗi 10 điểm, kỹ năng đại chiêu thời gian hồi giảm thiểu 30%. Một đời gian hùng, Tào Tháo nhu lực, chính trị, mỗi 10 điểm. Nam Chinh Bắc Chiến, Tào Tháo thống quân tác chiến, bản thân võ lực 10 điểm, thống soái 10 điểm, bộ hạ tướng sĩ võ lực 5 điểm, thống soái 5 điểm, chính trị 5 điểm. Ngụy Võ Di Phong, Tào Tháo mỗi giúp chính mình chúa công tù binh một cái giá trị bộ mặt vượt qua 95 nhân thế, thì bản thân tư duy thuộc tính mỗi 5 điểm, không giới hạn quốc gia, không giới hạn khu vực. Tận thế kinh lôi, Tào Tháo đơn thể đại chiêu, thời gian hồi 5 phút. Lôi điện phong bạo, Tào Tháo đoàn thể đại chiêu, thời gian hồi 5 phút. Hổ báo kỵ, Tào Tháo chuyên môn binh sĩ. Ngụy Vương kiếm, Tào Tháo chuyên môn bội kiếm, khóa lại Tào Tháo bản thân võ lực 20 điểm, thống soái 20 điểm, Tào Ngụy đội hình anh hùng đại chiêu thời gian hồi giảm thiểu 30%. Chương 265, Đỗ phu nhân cùng Châu thị. Cợt mờ nở. Khủng bố như vậy a. Tào Tháo kỹ năng quả nhiên là khủng bố. Tam Quốc Ngụy Vương, Ngụy Vương kiếm, tương đương hạ thấp Tào Ngụy đội hình anh hùng đại chiêu thời gian hồi 60%. Ngụy Võ Di Phong, mỗi tù binh một cái giá trị bộ mặt 95 trở lên mỹ nhân, tứ duy thuộc tính mỗi 5 điểm. Không biết rõ cái này tù binh là làm chính mình tù binh, vẫn là cái này nếu là đi chính mình hậu viện đi tù binh, bên trong đều là mát trị số mỹ nhân a. Cái này nếu là đi, chẳng phải là lộn xộn. Lục Thần biết, chính mình tại chưa xong hiểu ra hỏa này phía trước, nhất định cần đến để phòng điểm. Cũng may hắn độ trung thành, xuất hiện liền là mát trị số, chí ít sẽ không phản bội chính mình. Nhìn tới, tất yếu thăm dò một thoáng Tào Tháo nội tâm trạng thái. Quan Vũ, độ trung thành 100 điểm. Võ lực 100 điểm, thống soái 100 điểm, nhu lực 95 điểm, chính trị 90 điểm, kỹ năng, võ thánh quan công, ngàn dặm đơn kỳ, quá quan chẳng tướng, dìm nước bảy quân, thanh long trạm, tiến nguyệt trạm, trường học đao thủ. Võ thánh quan công, Quan Vũ tứ duy thuộc tính mỗi 10 điểm. Ngàn dặm đơn kỳ, Quan Vũ võ lực 10 điểm, tốc độ 300 điểm. Quá quan chẳng tướng, Quan Vũ tiến vào đơn đấu hình thức, võ lực 20 điểm. Dìm nước bảy quân, Quan Vũ đoàn thể đại chiêu, một khi phóng thích, hoàng hà chỉ thủy từ trên trời giáng xuống, thời gian duy trì 1 phút đồng hồ, thời gian hồi 1 giờ. Thanh long trạm, Quan Vũ đơn thể đại chiêu. Tiến nguyệt trạm, Quan Vũ đơn thể đại chiêu. Trường học đao thủ, Quan Vũ chuyên môn binh sĩ. Giả hủ, võ lực 45 điểm, thống soái 95 điểm, nhu lực 100 điểm, chính trị 100 điểm, kỹ năng, một đời độc sĩ, tinh thông âm mưu, giỏi về dấu rốt, độc vật thấu trời. Một đời độc sĩ, giả hủ nhu lực 8 điểm, trận doanh bên trong tất cả khí độc kỹ năng thương tổn 100. Tinh thông âm mưu, giả hủ nhu lực 8 điểm, chính trị 8 điểm. Giỏi về dấu rốt, một khi phát động, giả hủ nắm giữ 1 giờ ẩn nút thời gian, trạng thái chiến đấu, không cách nào ẩn nút. Thời gian hồi 1 giờ. Độc vật thấu trời, giả hủ đoàn thể đại chiêu, phạm vi bao trùm bên trong, hết thảy vật thể, nháy mắt tan mòn, chống không tan biến mất. Mỗi giây khuyết tán phạm vi 1 mưu lực ít 1000 mét vuông, thời gian duy trì 1 phút. Thời gian hồi 30 phút chung. Ngưu bức. Giả hủ cái này độc vật thấu trời kỹ năng, quả nhiên là khủng bố như vậy. Tất cả phạm vi bao trùm bên trong vật thể, tất cả đều ăn mòn, chống không tan biến mất. Kỹ năng này so với cái khác anh hùng kỹ năng như bức nhiều. Chúa công. Tào Tháo đột nhiên mở miệng, nhưng muốn nói lại thôi, không biết rõ cố kỳ cái gì. Lục Thần đôi mắt trừng một cái, nội tâm âm thầm cả kinh nói, ngoại tào. Người cái này không phải là vừa tới trong thành, liền nhớ ta hậu cung mấy cái mỹ nhân a? Ân. Thời gian không còn sớm. Các ngươi đoạn đường này đi đường mệt mỏi, cũng thật cực khổ, cái kia. Từ phòng, ngươi lại an bài mấy vị anh hùng, cùng với gia quyến của bọn họ, thật xóm nghỉ ngơi đi. Lục Thần trực tiếp đem miệng của hắn chặn lại. Ngại nai chân. Lão tử không nhớ nữ nhân của ngươi là được rồi, ngươi lại còn muốn nhớ nữ nhân của ta. Liền ngươi đức hạnh, chủ công nhà ngươi ta không cần đoán đều biết, ngươi muốn nói cái gì. Vẫn là kìm nén a, tốt nhất đừng nói ra. Lục Thần lời này mở miệng, Quan Vũ cùng Giả Hủ, cùng với một đám văn thần võ tướng, tại Trương Lương dẫn dắt đói, đều theo phòng khách lần lượt rời đi, chỉ duy nhất Tào Tháo tại nhíu mày bên trong lưu lại xuống tới. Ân. Mạnh Đức, ngươi vì sao còn không đi? Lục Thần ra vẻ nghi ngờ hỏi. Cợt mờ nở. Tào Tặc. Ngươi lớn mật. Ngươi Ngụy Võ Di Phong lão tử hiểu rất rõ, ngươi sẽ không tù binh mỹ nhân, tù binh đến chính mình chủ nhân trên đầu a. Ta thừa nhận ngươi kỹ năng này, đối với ngươi mà nói chính xác rất hữu dụng. Nhưng mà, ngươi đây là tìm đường chết ta. Chúa công, Mạnh Đức thật là có lời nói muốn nói. Tào Tháo hai tay ôm quyền, nôn từ cung kính, không có chút nào mạo phạm chi ý. Lục Thần mắt trợn trắng lên nói, ngươi có thể có lời gì muốn nói? Được rồi, ta hơi mệt chút. Muốn nói cái gì, đợi sáng mai a. Cái này, chúa công, không nói ra không thoải mái a. Không vui liền không vui a. Có thể nín ra nội thương tới. Ấy, nội thương ngược lại nín không ra. Chính là, không có liền thôi. Tranh thủ thời gian ôm lão bà của ngươi đi ngủ a. Lục Thần trợn trắng mắt. Đã chúa công thiếu mệt mỏi, vậy ta ngày mai nói sau đi. Tào Tháo bất đắc dĩ, đứng dậy, chắp tay cáo biệt. Trong mồm chó nhà không ra răng ngà tới, ta còn không biết rõ ngươi nhà muốn làm cái gì. Lục Thần có chút không yên lòng, đi tới phủ thành chủ hậu viện. Đắc Kỷ cùng Tây Thị không tại, những nữ nhân khác đều ở nơi này. Lục Thần từng cái bái biệt mấy cái nữ nhân, phân phó các nàng nhìn thấy một cái tên gọi Tào Tháo người lùn trắng hán, phải tất yếu rời xa, không thể cùng thân thiết, lại hoặc là nói chuyện với nhau các loại, bằng không liền phạt các nàng diện bích hối lỗi. Mọi người nghỉ hoặc không thôi. Nhưng các nàng đối Lục Thần độ trung thành mát trị số, nguyên có từng cái đáp ứng. Thời gian đến 10 giờ tối, Lục Thần khốn đến không được, liền lựa chọn họ phờ lìn nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Lục Thần ăn sáng qua người hiểu biết ít vào trò chơi, mới tiến vào phủ thành chủ đại sảnh, Lục Thần liền thấy Tào Tháo cùng hai cái đẹp đến nổi lên nữ nhân chính giữa đứng ở trong phòng khách, hình như lặng chờ hắn tới. Ngốc, Mạnh Đức, ngươi đây là tình huống như thế nào? Lục Thần ngoài miệng nói thì nói như vậy, con ngươi cũng là tại hai cái mỹ nhân trên mình bơi không ngừng. Về phần trẻ tuổi tướng lĩnh, nhìn xem cùng Tào Tháo có chút tương tự. Chúa công, hai cái này mỹ nhân như thế nào? Tào Tháo quét qua nghiêm túc, trong mắt khó được lộ ra vui cười. Ngốc, hai vị này là? Trước mắt xuất hiện hai cái mỹ nhân bảng thuộc tính, Lục Thần ngoài miệng nói lấy, nhưng vẫn là thò tay xem xét mỹ nhân thuộc tính. Cơ mờ nở. Châu Thị, Đỗ phu nhân, ta siết cái ngoan ngoãn. Một cái là Trương Tế phu nhân, một cái là Tần Nghi Lộc lão bà. Diễn dịch bên trong, hai nữ nhân này như hoa như ngọc, đẹp đến nổi lên. Hiện tại, Lục Thần nuốt nước miếng. Tào Tháo đây là muốn làm gì? Vị này mỹ phụ một cái tự xưng Châu Thị, một cái tự xưng Đỗ phu nhân, chính là có thuộc hạ tìm nơi nương tựa chúa công thời điểm, trên đường nhặt được. Ngoa tào, nhặt được. Nói khoác không biết ngượng. Ngươi ra mặt này tử còn thật dày, còn có so ngươi càng dày ra mặt ư? Vốn là tối hôm qua liền nghĩ hiến cho chúa công, không biết làm sao chúa công thiếu mệt, nguyên cớ chúa công ưa thích hay không? Tào Tháo nói đến đây dừng lại. Hắn ánh mắt này, nói có thành ý, lại đặc biệt có thành ý, nói không có thành ý, lại nhìn thấy hai cái mỹ nhân, mang theo mấy phần say đắm. Ta nhổ vào. Lục Thần âm thầm khinh bị Tào Tháo. Con hàng này có hảo tâm như vậy. Châu thị, giá trị bộ mặt 100 điểm. Độ trung thành 80 điểm. Độ thiện cảm 60 điểm. Võ lực 40 điểm, thống soái 35 điểm, nhu lược 95 điểm, chính trị 90 điểm, kỹ năng, xinh đẹp người kỳ, hồng nhan họa thủy, lớn như mập ướt. Cợt mờ nở. Lục Thần khỏe miệng lộ ra nước miếng. Trước không nói cái khác, riêng là cái này ba cái kỹ năng, đủ để hiện lộ rõ ràng ra Châu thị trước mắt chân thực khắc họa. Chương 266, Tào lão bản cách cục lớn. Xinh đẹp không gì sánh được. Lớn như mập ướt. Một cái nhăn mày một nụ cười, dù hoặc tràn đầy, không chút nào kém tại yêu diễm đắc kỷ. Đỗ phu nhân, giá trị bộ mặt 100 điểm. Độ trung thành 80 điểm. Độ thiện cảm 60 điểm. Võ lực 45 điểm, thống soái 40 điểm, nhu lược 90 điểm, chính trị 90 điểm, kỹ năng, lớn diễm tiểu thê, quyến rũ mê người, thành thục vũ mị. Lại một cái xinh đẹp nhân thê. Lục Thần lại không tự chủ nuốt nước miếng. Cái này mẹ nó. Tào Tháo sửa lại tính khí. Không ham muốn nhân thê ư? Lục Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo, ý tứ lại nói, ngươi nha không tiếc đem hai cái này gợi cảm 10 phần vưu vật đưa cho ta. Cái này hình như không phải ngươi Tào A Man phong cách a. Tốt tiên phối tốt ngựa, anh hùng phối mỹ nhân. Mạnh Đức tức có ý này, ta cũng liền không làm từ chối. Tức làm như vậy, cái kia Châu thị cùng Đỗ phu nhân sau này liền đi theo tại ta, ăn ngon uống say, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lục Thần chắc chắn sẽ không chối từ. Ha ha. Tào Tháo vui vẻ và phần, cấp bách chừng Châu thị cùng Đỗ phu nhân một cái nói, còn không tranh thủ thời gian cảm ơn chủ công nhà ta. Châu thị cùng Đỗ phu nhân độ trung thành bất mãn, nội tâm hai người có chút phức tạp, ánh mắt lơ lửng không cố định, nhưng ăn nhờ ở đậu, làm sinh tồn, làm cứu mạng, cũng liền không người, sâu kín nói, Châu thị, Đỗ thị, cảm ơn đại nhân. Châu thị tâm không cam lòng tình không nguyện, khóe mắt nước mắt lấp loé, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Đỗ thị ngược lại sắc mặt như thường, không có bất kỳ không tình nguyện. Lục Thần không có quá nhiều ngôn từ, phân phó trong phòng khách hai cái tiểu nha đầu, mang theo hai người tiến đến phủ thành chủ hậu viện an bài chỗ ở. Lục Thần ngồi tại thủ vị, hai tay dựa bàn, nhìn Tào Tháo hỏi, Mạnh Đức, hai cái này xinh đẹp mỹ nhân, ngươi liền không nghĩ qua lưu lại tới tự mình hưởng dụng. Tào Tháo cười hắc hắc nói, chính như chúa công nói, mỹ nhân phối anh hùng. Chúa công tuổi còn trẻ, liền giống như cái này thành tích, quả thật loạn thế thật anh hùng. Châu thị xinh đẹp không gì sánh được, Đỗ phu nhân thiên sinh lệ chất, tuyệt đại giai nhân, thế gian này có thể xứng với hai nàng người, chỉ có chúa công. Cái kia đồ bỏ Trương Tế cùng Tần Nghi Lộc, căn bản không xứng được hưởng như vậy mỹ nhân. Đinh, Tào Tháo phát động kỹ năng, Ngụy Võ Di Phòng, thành công hiến cho chính mình chúa công giá trị bộ mặt vượt qua 95 xinh đẹp nhân thế, Đỗ phu nhân, đặc biệt tứ duy thuộc tính mỗi 5 điểm. Đinh, Tào Tháo phát động kỹ năng, Ngụy Võ Di Phòng, thành công hiến cho chính mình chúa công giá trị bộ mặt vượt qua 95 xinh đẹp nhân thế, Châu thị, đặc biệt tứ duy thuộc tính mỗi 5 điểm. Hoa nha. Nghe được hai đạo hệ thống nhắc nhở thanh âm, Lục Thần choáng váng. Quả nhiên như là kỹ năng nói a. Tào lão bản một đợt này thao tác khuyết đại ra chính mình cách cục a. Ngụy Võ Di Phòng kỹ năng tốt. Ai mẹ nó dám nói chính mình không tốt nhân thế. Tới tới tới, nơi này bắt đầu báo danh, ta nhìn đây là cái nào may mắn sủng nhi. Đều nói nhà người ta lão bà hương, Tào lão bản tại Tam Quốc diễn nghĩa bên trong, thế nhưng đem một điểm này phát huy tinh tế. Nhìn tới trò chơi chủ tính, cố ý thay đổi Tào lão bản cái thói quen tốt này. Lục Thần hơi gật đầu, lặng lẽ nói, ta nhớ đến ngươi tối hôm qua nói, mang theo gia quyến, một chỗ tới trước cống hiến sức lực tại ta. Xin hỏi gia quyến của ngươi đều có ai đây? Lời này nói ra, Tào Tháo đột nhiên tăng cao cảnh giác. Ngoa tào, ta đều đem Châu thị cùng Đỗ phu nhân cho ngươi, ngươi còn muốn nhớ lao bà của ta. Tào Tháo nội tâm biểu thị có chút khó chịu, nhưng theo đó nhớ tới cái gì, Tào Tháo lại buông lỏng cảnh giác nói, thuộc hạ gia quyến có biện phu nhân, vòng phu nhân, còn có Tào Trường cùng Tào Trùng. Hệ thống cho Tào Tháo phân phối hai cái lao bà, hai cái tiểu hài, cái khác đều không có. Tháo, dạng này a? Xin hỏi Tào Trường cùng Tào Trùng hiện tại thân ở nơi nào? Có thể mang ta tìm hiểu một chút. Lục Thần đối biện phu nhân cùng vòng phu nhân không có hứng thú, nhưng đối với hắn hai đứa con trai có hứng thú. Hiện tại biện phu nhân cùng vòng phu nhân chính là Tào Tháo lão bà, đây là hệ thống an bài, Lục Thần cũng không thể để Tào Tháo đem hai nữ nhân này nhường lại. Cuối cùng nhân gia đã đem Đỗ phu nhân cùng Châu thị cho hắn. Lục Thần không phải loại kia hào sắc như mệnh người điên, hắn tự nhiên có chính mình phân tức. Nghe xong Lục Thần đối biện phu nhân cùng vòng phu nhân không ý nghĩ gì, Tào Tháo lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, Tử Văn cùng Thương Thư đều trong phủ Sương phòng ở. Chúa công muốn gặp hai bọn họ, thuộc hạ tùy thời có thể sai người thông tri tới trước. Lục Thần gật đầu đáp ứng. Tào Trương chữ Tử Văn, Tào Trùng chữ Thương Thư. Hai đứa con trai này, một cái thể lực vượt trội, một cái thính giác minh duệ trí, chính là Tào Tháo yêu thích nhất nhiều nhi tử một trong. Không bao lâu, Tào Trương cùng Tào Trùng liền đi tới phủ thành chủ trong đại sảnh. Thành chủ đại nhân, phụ thân. Hai người chắp tay bái kiến, rất có giáo dưỡng. Tào Trương nhìn xem hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, khôi ngô trắng kiện, đôi mắt tỉnh mang lấp lóc, xem xét liền là dũng mãnh thiện chiến người. Tào Trùng 24-25 tuổi, thân cao cùng Tào Tháo không kém nhiều, chính bắt kinh nhỏ bé thấp bé, trong mắt của hắn tràn ngập cơ trí. Lục Thần trước mắt xuất hiện bảng thuộc tính của hai người. Tào Trương, thành niên, độ trung thành 100 điểm. Võ lực 97 điểm, thống soái 95 điểm, nhu lực 90 điểm, chính trị 80 điểm. Kỹ năng: Tào gia mãnh nam, dũng mãnh thiện chiến, thiện xạ. Tào trùng, thành niên, độ trung thành 100 điểm. Võ lực 70 điểm, thống soái 90 điểm, nhu lực 98 điểm, chính trị 98 điểm. Kỹ năng: Tào gia mưu sĩ, ăn nói khéo léo, thính giác minh duyệt trí. Nhìn thấy hai người thuộc tính, Lục Thần có chút bất ngờ. Tào Trương hơn 30 tuổi, Lục Thần còn có thể tiếp nhận, nhưng Tào Trùng 24-25 tuổi, nhưng là có chút không tưởng được. Cuối cùng trong lịch sử Tào Trùng, thật sớm chết yểu. Không khó coi ra, Tào Trùng tuổi tác có thể tới 25-26 tuổi, quả thật hệ thống cố ý gây nên. Cái này nếu là an bài cái đồng tử xuất hiện, có cùng không có có cái gì khác biệt. Tào Trương võ lực cao tới 97 điểm, mặc dù không kịp chế bá thành nhiều mãnh tướng, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Tào Trùng lưu lực cùng chính trị, cao tới 98 điểm, tại chế bá thành cũng coi là trụ cột vững vàng. Hai người này một văn một võ, đủ để chứng minh Tào thị gia tộc huyết mạch vẫn là vô cùng lợi hại. Lục Thần trên mình còn có 12 cái lục tinh thần tướng lệnh, nguyên cơ vung tay lên, liền khấu trừ hai cái thần tướng lệnh, đem hai người phẩm chất tăng lên tới lục tinh. Tào Trương tăng lên tới lục tinh, thức tỉnh hai cái đơn thể đại chiêu, hổ đầu trảm, xạ nhật tiễn. Tào Trung tăng lên tới lục tinh, thức tỉnh đoàn thể đại chiêu, lôi điện phong bạo. Hai người phẩm chất tăng lên tới lục tinh, thích thú vạn phần, lập tức quỳ một chân trên đất, cảm tạ vạn phần. Tào Tháo cũng đặc biệt vui mừng, hai tay ôm quyền, vạn phần cảm tạ. Lục Thần a ha ha cười nói, được rồi, hai ngươi thực lực đã tăng cao, sau này sẽ phải làm ta chế bá thành bảy mưu nghị kế, chỉnh chiến xa trường. Chúng ta lĩnh mệnh. Hai người ngôn từ vang vang, hai người đứng dậy rời đi. Lúc này Quan Vũ cất bước tiến vào đại sảnh, lấy ra trường học đao thủ binh doanh bản vẽ. Tào Tháo cũng thừa cơ lấy ra hổ bảo kỳ. Lục Thần dứt khoát mang theo hai người kiến tạo binh doanh, cũng chiêu mộ binh sĩ. Xử lý xong trong thành sự tình, đã đến 10 rưỡi sáng. Quốc phục chiến trường cùng La Mã chiến trường, nghỉ ngơi chiến trường, tất cả đều kết thúc. Chương 267, linh khí lại phục hồi. Mấy cái nữ nhân cũng lần lượt đem thành trì rời đến trong nước. Hiện tại ngay tại mở ra quốc gia chiến trường, chỉ còn lại Quý Xương cùng Đỗ Chua. Tối nay Hưng Đông, Phao Thái Đế quốc quốc gia chiến trường cũng sẽ đóng lại. Lục Thần không có việc gì, loại trừ bắt lại quốc gia khác danh thành, liền là làm không biết mệnh nhận lấy danh thành 5 ngày ngẫu nhiên ban thưởng. Hiện tại trong tay hắn còn có 5 cái anh hùng đối tiếp lệnh. Cái này 5 cái đối tiếp lệnh, một cái là theo quốc phục chiến trường dung hợp mà tới, cái khác 4 cái là theo nghỉ ngơi chiến trường cùng La Mã chiến trường gấp đôi ban thưởng, dung hợp mà thành. Lục Thần đem Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Lữ Bố 5 thành viên anh hùng kết nối hiện thực, lớn mạnh trong hiện thực thực lực. Trong hiện thực, 3 tỉnh miền Đông Bắc, Đại Hưng An lĩnh địa khu, từng mảnh trắng tỉnh hoa tuyết, xuyên qua nhánh cây khô héo, rơi vào thật dày tuyết động bên trên. Toàn bộ khu vực tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc, 10 điểm tinh mịch. Kéo kẹt, kiệt ồ kẹt. Tại cái kia dày đặc rừng cây chỗ sâu, từng đạo tuyết động đạp tháp âm thanh, đánh vỡ yên tĩnh rừng cây. Vài đầu hiệu sao đảo lên tuyết động, tìm kiếm chôn đè xuống mặt cảnh khô lá cây. Hững. Một đạo tiếng giống đột nhiên theo khu vực khác truyền ra. Vài đầu kiếm ăn hiệu sao hình như bị kinh sợ, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía gầm thét địa phương. Ầm ầm. Một đạo đất rung núi chuyển âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ở trong tầm nhìn, một đầu gấu đen to lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trưởng thành. Không đến một phút đồng hồ, màu đen cự hùng liền giống như một tòa núi nhỏ, tự nhiên sinh ra. Cự hùng đột nhiên đứng thẳng lên, song trưởng đột nhiên vỗ vào phần bụng, trong miệng tản mát ra từng trận tiếng gào thét. To lớn miệng to như chậu máu mở ra, lộ ra uy nghiêm đáng sợ răng nanh. Trong mắt của nó bắn ra khát máu lạnh lẽo ánh sáng, một cỗ khủng bố khí tức bá đạo theo trên mình phát ra. Nó nhìn quanh bốn phía, một chút khóa chặt vài đầu đang đứng ở trong ngộng bức hiệu sao. Theo đó nhếch mép cười một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo gió mạnh bỗng nhiên lóe lên mà ra. Giang rắc, giang rắc. Gió mạnh chỗ qua, ven đường tất cả cây cối, tất cả đều bị đồng loạt cắt đứt. Vài đầu hiệu sao càng là không kịp tránh né, ngay tại hoảng sợ cùng rên rỉ bên trong, bị gió mạnh cho chặn ngang chém thành hai khúc. Dòng máu đỏ sẫm cùng ngũ tạng lục phủ, nhuộm dần trắng tỉnh đất tuyết. Hắc Hùng nện bước to lớn nhịp bước hướng đi qua, dùng bàn tay cầm lên hiệu sao huyết nhục thi thể, nhét vào trong mồm. Vài đầu hiệu sao ăn hết, nó hình như vẫn chưa thỏa mãn, nâng cao thân thể, xem xét cái khác phương vị. Tại nơi đó nó nhìn thấy thẳng tắp mà đứng ống khói, cùng với theo lò mở theo ống khói bên trong xuất hiện sương mù tuyết trắng. Đó là một mảnh khu cư trú. Theo sát Đại Hưng An lĩnh cư trú một chút thủ rừng nhân viên. Hắc Hùng tiếng giống đã xóm truyền đến thủ rừng người trong hai. Nhưng những người này cũng không để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, những cái này tiếng giống không thể bình thường hơn được. Cuối cùng đây là một mảnh dày đặc rừng cây, thường xuyên có hắc hùng, hổ sai bợ gì ạ, báo tuyết, cùng với đàn sói, hiệu sao chờ động vật tần hiện. Tiếng giống cùng thê thảm thanh âm cũng không thể bình thường hơn được. Chỉ cần bọn gia hỏa này không đi ra Đại Hưng An lĩnh, thủ rừng người bình thường sẽ không nhúng tay giữa bọn chúng chiến đấu, càng sẽ không nhiễu loạn bọn chúng sinh tồn quy tắc. Hắn chỉ phụ trách thủ hộ Đại Hưng An lĩnh, nghiêm phòng thợ săn vào trong, tự mình săn giết động vật chờ. Lạnh lẽo gió lạnh xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, tản mát ra chói tai tiếng giống. Năm cái thủ rừng thành viên nằm trên giường, mang theo mũ trò chơi. Ngay tại trong trò chơi phát triển thuộc về mình thành trì, một cái thủ rừng thành viên thì mở ra điện thoại, càng không ngừng soát lấy video ngắn. Bọn hắn 6 người thay phiên chơi trò chơi, thủy chung có một người phụ trách thủ hộ Đại Hưng An lĩnh. Xem như nơi này thủ rừng người, bọn hắn tuân theo quy tắc của mình, chưa từng lo là sơ suất. Bởi vì Sớm tại một tháng trước, bọn hắn liền tiếp vào thượng cấp thông báo, nhất thiết phải tăng cao cảnh giác, hễ phát hiện Đại Hưng An lĩnh có bất cứ dị thường nào, đều muốn kịp thời thông báo thượng cấp, tuyệt đối không thể tự tiện làm ra quyết định. Bọn hắn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng theo lấy linh khí khôi phục tin tức, ở trong game truyền ra miệng, hình như ý thức đến cái gì. Nguyên có. Những cái này thủ rừng người không dám lơ là sơ suất. Nhưng mà, để vị này trực ban thủ rừng người cảm thấy nghi ngờ là, đạo này tiếng gào thét, tựa hồ có chút không giống bình thường. Thanh âm này nghe xong liền là hắc hùng tiếng gào thét. Nhưng đạo thanh âm này đệ sĩ bèn tựa hồ có chút lón. Phanh, phanh, phanh. Đột nhiên, một đạo đất rung núi chuyển tiếng chấn động, từ xa mà đến gần, hướng về bọn hắn bên này chạy đến. Thủ rừng người giật nảy mình. Hắn đột nhiên ném đi điện thoại, từ trên giường nhảy xuống, nắm lên bày ra ở trên bàn AK-47, liền đi ra ngoài phòng. Ngoa tạo. Thủ rừng người vừa đi ra nhà, liền thấy ngoài trăm mét, một đầu cao chừng mấy chục mét to lớn hắc hùng, giống như một tòa di chuyển khổng lồ sườn núi, nhanh chóng hướng về bên này quần quần mà tới. Thủ rừng người giật nảy mình, con ngươi chừng đến tròn trịa, toàn thân hù dọa đắc chí đàn sắt phát run, khuôn mặt đều biến đến không có chút huyết sắc nào. Hắn cho là chính mình hoa mắt, dùng tay dùng sức vuốt vuốt, lại đưa tay bấm một cái cánh tay. Thằng đến xác nhận trước mắt không phải huyết tượng, vậy mới chuẩn bị trở về phòng thông báo bên trong cái khác đồng bạn. Ầm ầm. Màu đen cự hùng to lớn hình thể, đang phi nước đại bên trong, giẫm trên mặt đất, giống như đất rung núi chuyển, chấn đến thủ rừng người đứng không vững, kém chút một đầu ngã xuống đất. Sau lưng phòng ốc cũng đang chấn động âm thanh bên trong, bắt đầu lay động. Thủ rừng người thất kinh thất sắc, tại hai chân tê dại bên trong, nơm nớp lo sợ về tới trong phòng. Đại bằng, Tiểu Lưu, Lao Tôn, Tiểu Lượng, Bưu Tử. Thủ rừng người tại hoảng sợ bên trong, la lên tên của mấy người, theo đó đột nhiên vô ngây người thân thể. Mấy người hình như cảm thấy được trong hiện thực la lên, hỏa tốc theo trong trò chơi lui đi ra. Lão Phan, phát sinh chuyện gì? Vì sao ngươi sắc mặt này khó coi như vậy? Lão Tôn nhìn thấy thủ rừng nhân lão Phan khuôn mặt, nhịn không được trừng mắt hỏi. Ầm ầm, ầm ầm. Ngoài phòng đất rung núi chuyển âm thanh, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Những âm thanh này liền như lệ quỷ tỏa hồn đồng dạng, hù dọa đến lão Phan bở môi phát run, hai chân như nhũ ra. Tiểu Lưu mấy người cũng bị cái này to lớn ầm ầm dọa cho nhảy một cái. Từng cái đưa mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại Bằng ra vẻ bình tĩnh, đôi mắt nhìn chòng chọc vào lão Phan hỏi. Đen, hắc hùng, biến, biến dị. Lão Phan náo hải lóe ra linh khí khôi phục bốn chữ, theo bản năng theo trong miệng phun ra. Hắc hùng biến dị. Bưu Tử không tin tà, đột nhiên đi tới cửa, đẩy ra cửa, liếc nhìn đều ở gần tức, giống như gò núi nhỏ hắc hùng. Hắc hùng thân thể to lớn, phảng phất che khuất bầu trời đồng dạng, đem Bưu Tử dọa cho đến bạch bạch bạch lùi về phía sau mấy bước, trọng tâm bất ổn, đặt mông ngồi dưới đất. Ngoa tào. Bưu Tử mở cửa nháy mắt, Đại Bằng bắt ra ngoài to lớn thân ảnh màu đen, hù dọa đến hắn ngay tại chỗ bạo nói tục. Con ngươi càng là trừng đến cùng như nhãn đồng dạng, trong mắt đều là chấn kinh cùng khó có thể tin. Chương 268, biến dị cự hùng cùng du a biến. Linh, linh, linh khí khôi phục ư? Chẳng lẽ là linh khí khôi phục? Tiểu Lưu vội vàng đi tới trước cửa sổ, cũng nhìn thấy bên ngoài to lớn thân ảnh, hù dọa đến môi hắn trắng bệnh, mắt lộ ra tuyệt vọng. Lao Tôn cùng Tiểu Lượng cũng vội vàng đi tới bên cửa sổ. Hai người không nhìn không biết, xem xét ngay tại chỗ sợ tè ra quần. Tiểu Lưu, nhanh, nhanh. Lập tức thông chi thượng cấp. Lập tức thông chi thượng cấp. Đại Bằng tỉnh táo nhất, hướng lấy bên cửa sổ, tới gần điện thoại Tiểu Lưu la lớn. A. Áo. Áo. Tiểu Lưu hù dọa đến toàn thân run rẩy, luống cuống tay chân cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi thông phía trên điện thoại. Nhưng mà, ngắn ngủi mấy cái con số, nhưng bởi vì Tiểu Lưu hoảng sợ, hai tay run run không ngừng, dẫn đến số liên tục cấn sai. Cuối cùng, điện thoại gọi thông. Uy. Nơi này là? Bên kia âm thanh còn chưa rơi xuống, trong điện thoại liền truyền đến một đạo âm thanh bận. Phanh. Màu đen cự hùng hình như cảm ứng được trong phòng sinh mệnh khí tức, duỗi ra to lớn bàn tay, bắt lấy nhà nóc, một bàn tay bóp nát bê tông chế tạo nóc nhà. Trong phòng Tiểu Lượng cùng Tiểu Lưu, càng là ngay tại chỗ bị bóp nát đầu. Lao Tôn cùng Lao Phan, Đại Bằng, Bưu Tử, may mắn trốn qua một kiếp, nhưng cũng bị hù dọa đến như là người chết, không dám nhúc nhích. Liệu? Lao Tôn thân thể cự chiến không thôi, hắn một chút khóa chặt trên mặt bàn AK-47, nổi giận gầm lên một tiếng, ôm lấy AK-47, hướng lấy cự hùng liền làm một trận quét ngang. Cốc cốc cốc. Từng quả đạn theo nòng súng bên trong phun ra mà tới, bắn vào cự hùng thân thể to lớn bên trong. Cự hùng bị đau, đột nhiên rỗi ra bàn tay, hung hăng đập vào trong phòng. Mấy người không kịp né tránh, liền bị ngay tại chỗ quay thành thịt nát. Tin tức tự nhiên không có truyền tống ra ngoài. Khoảng cách Nam Sa đảo mấy trăm km bên ngoài một mảnh quần đảo bên trong. Mấy chiếc ngư dân thuyền treo lên chói trang liệt nhật, tung lưới mò cá. Đột nhiên, ngoài ngàn mét, mãnh liệt làn sóng tại kịch liệt quay cuồng bên trong, hướng về ngư dân thuyền của tới. Mấy chục cái ngư dân bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy một cái. Trong con mắt của bọn họ lộ ra vẻ nghi hoặc. Chói trang liệt nhật, không có phong ba, lại có làn sóng. Đây là cái gì tình huống? Đi biển bắt hải sản bắt cá nhiều năm như vậy, mấy cái lao ngư dân biểu thị, chính mình căn bản không có gặp được loại này quỷ dị kỳ lạ hiện tượng. Gặp quỷ? Đây là xảy ra chuyện gì? Không có phong ba làn sóng. Chẳng lẽ có gỗ tiểu lạ phủ xuống? Đi con em ngươi gỗ tiểu lạ, ngươi đây là bị điện ảnh tẩy nào a? Tỉnh một chút a, nơi này là trong hiện thực, không phải trong phim ảnh. Áo, ta biết, nhất định là có người tại nơi này độ kiếp. Cổn thô, ngươi cho rằng hiện thực là tiên hiệp thế giới, còn độ kiếp, làm sao bây giờ? Lớn như vậy làn sóng, chúng ta cái này mấy chiếc phá thuyền căn bản không chống đỡ được. Hướng bắc 10 km ngoài có một hòn đảo nhỏ. Thuyền tăng nhanh mã lực, tại làn sóng tới phía trước, chạy tới tiểu đảo, liền có thể không việc gì. Một cái kinh nghiệm lao đạo lao đầu, khép mắt nói, xuất phát. Bành trướng làn sóng điên cuồng dâng trào, không chạy liền là đồ đần. Một nhóm ngư dân lập tức xua đuổi thuyền đánh cá, nhanh chóng hướng về lao đầu nói tới tiểu đảo tới gần. Nhưng mà thuyền đánh cá tốc độ hình như còn không có làn sóng tốc độ nhanh, lập tức lấy làn sóng sắp đuổi kịp. Chúng ta tốc độ quá chậm, cứ theo đà này đuổi không đến tiểu đảo, thuyền đánh cá liền bị lật ngược. Một cái ngư dân giống to, vứt bỏ trên thuyền tất cả mọi thứ, bao gồm mới đánh bắt cá. A, toàn bộ vứt bỏ, vậy chúng ta chẳng phải là làm không công một tràng? Hơn nữa những cái này bắt cá ra hỏa, thế nhưng ta dùng lưới vay mua được. Ngu xuẩn, mạng nhỏ đều muốn không còn, còn muốn cái gì lưới vay? Miễn là còn sống so cái gì đều mạnh. Mẹ, chết cũng tốt, chí ít không cần đang vì cái gì cầu thí lưới vay phát sầu, chết sớm sớm giải thoát. Vừa dứt lời, một đầu to lớn rùa đen đầu theo manh liệt làn sóng bên trong rùa đi ra. Rùa đen đầu so dưới chân bọn hắn thuyền đánh cá còn lớn gấp 3-4 lần, rùa ra cái cổ chừng dài 20 mét, phía dưới thân thể bao phủ tại làn sóng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy rùa ra cự dài cái cổ. Tất cả ngư dân bị cảnh tượng trước mắt dọa cho nhảy một cái, mọi người trợn mắt hốt mồm, chấn kinh liên tục. Ngoa tào, đây là thứ quái quỷ gì? Đây là rùa biển ư? Cái đồ chơi này hình thể cũng quá lớn a. Gặp quỷ, cái này bốn biển thế nào sẽ có cái đồ chơi này? Không cần nghĩ, vậy nhất định là một mực tiềm ẩn thâm hải vạn năm quỷ. Ngoa tào, chúng ta nếu là đem cái đồ chơi này mang về, phòng trường phát tài. Gia hỏa này trên mình khắp nơi đều là bảo tàng a. Cổn thô, chỉ chúng ta những cái này thẻ nhỏ kéo mét, còn muốn đem gia hỏa này mang về? Nhân ra một cái đầu đều so với chúng ta thuyền đánh cá lớn gấp bội, thân thể sợ là so hàng không mẫu hạm còn mưa lớn. Trời, thân thể của hắn nhanh nổi lên mặt nước. Ta hình như nhìn thấy một tòa trên biển tiểu đảo. Đây không phải tiểu đảo, đây là khổng lồ đảo. Mau nhìn con mắt của nó, dĩ nhiên tản mát ra huyết sắc quang mang. Tất cả mọi người giật nảy mình. Chờ một chút, ta chơi trò chơi thời điểm từng nghe nói qua, toàn cầu gần tiến vào linh khí khôi phục giai đoạn. Các ngươi đoán cái này đại gia hỏa không phải là sớm tiến vào biến dị thời điểm rùa biển a? Cút đi! Trên mạng tung ra lời đồn ngươi cũng tin tưởng? Nơi này là hiện đại thế giới, không phải khoa huyễn, không phải huyền huyễn. Mấy cái ngư dân tại điên cuồng chạy trốn bên trong, vừa đi vừa nói. Khổng lồ rùa biển thân thể theo làn sóng bên trong triệt để nổi lên, cái này nghiễm nhiên chính là một cái phiêu phù ở trên mặt biển khổng lồ hải đảo. Rùa biển cái cổ chừng dài 20 mét, to lớn đầu nhìn chằm chằm trước mắt mấy chiếc thuyền đánh cá, trong mắt của nó tản mát ra huyết sắc quang mang, quang mang càng ngày càng cường thịnh. Đồng nhiên trong mắt quang mang giống như kích quang đồng dạng, theo trong mắt bắn đi ra, thẳng tắp phóng tới thuyền đánh cá. Ngoa tạo, mắt của hắn sẽ phóng ra kích quang. Cháy mau, cái này mẹ nó, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trước mắt một màn này rõ ràng liền cùng huyền huyễn tiểu thuyết tràng cảnh đồng dạng a. Vậy nhất định là linh khí khôi phục mang tới rùa biển biến dị. Ngoa tạo, linh khí thật khôi phục ư? Xong con bê, mấy cái ngư dân hoảng loạn rồi, khống chế lấy ngư dân điên cuồng chạy trốn, nhưng bọn hắn chạy tốc độ cùng tia laser căn bản không được tỷ lệ. Ầm ầm, giang giác, kích quang va chạm thuyền đánh cá, nháy mắt đem thuyền đánh cá đụng thành một mảnh gỗ vụn một phấn. Trên thuyền đánh cá ngư dân không kịp tránh né, nhục thể liền nháy mắt hóa thành một trận huyết vụ, phiêu tán trong không khí. Cái khác trên thuyền đánh cá ngư dân ngay tại chỗ sợ choáng váng. Đây cũng quá kinh khủng a. Liên cùng tận thế phủ xuống đồng dạng, căn bản không cho người ta bất luận cái gì cơ hội sinh tồn. Xiêu xiêu xiêu. Mây đạo kích quang lần lượt theo khổng lồ rùa biển trong mắt bắn ra tới, tất cả bị kích quang xuyên thủng thuyền đánh cá, tất cả đều trong nháy mắt bị đụng đến hóa thành gỗ vụn một phấn. Chương 269, các nước hung thú bạo phát. Các ngư dân không kịp rú thảm, liền hóa thành huyết vụ. Cái khác ngư dân lần lượt bị phá hủy. Hai cái ngư dân phản ứng nhanh, tại kích quang va chạm thuyền đánh cá thời điểm, nhảy vào bốn biển. Nhưng cuối cùng như vậy, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Bị kích quang đụng nát thuyền đánh cá gỗ vụn một phấn, tại xuyên qua bên trong, xuyên thủng ngư dân nhục thể, ngư dân rú thảm liên tục, nhận cơ hội. Chiến đấu kết thúc. Trên mặt biển làn sóng biến mất, tất cả ngư dân bị phá hủy, ngư dân bị giết chết. Mặt biển lâm vào yên lặng, chỉ có một đầu khổng lồ rùa biển chờ tại chỗ, nhìn xung quanh bốn phía. Cuối cùng, khổng lồ rùa biển khóa chặt một cái phương vị, đang cuộn trào mãnh liệt làn sóng quay cuồng bên trong, hướng về bờ biển tới gần. Ở vào phía bắc trên thảo nguyên, thời tiết sáng sủa, trời trong gió nhẹ, từng tia không khí lạnh thổi mà qua. Mấy cái dân du mục đi cơi tuấn mã, tại nuôi chó chợ giúp tới, xua đuổi hơn ngàn dê bò, đi tới một chỗ có xanh xanh biết tươi tốt khu vực. Dê bò cúi đầu gặm lấy mặt đất có xanh. Những mục dân tung người xuống ngựa, chống lên lều vải, lấy ra mang theo người thịt cùng rượu sữa, bắt đầu ăn. Ngay tại những mục dân vừa nói vừa cười thời điểm, đột nhiên, đàn trâu bên trong truyền đến một đạo thê lương bi thảm âm thanh. Sói, khẳng định có đàn sói xuất hiện. Một cái dân du mục theo bản năng đem tiếng hét thâm di chuyển hướng đàn sói. Xuyệt. Một cái dân du mục cấp bách thổi lên ba dài một ngắn huýt sáo. Chỉ một thoáng, xoay quanh hơn ngàn con dê bò nuôi chó, tất cả đều vào giờ khắc này xông về dân du mục. Mau nhìn, một cái dân du mục tựa hồ tại đàn châu thấy cái gì, hù dọa đến hắn nói chuyện cũng vì đó run rẩy. Ngoa tạo, đây là tình huống gì? Tà thiên, thân thể của nó đang không ngừng biến lớn. Cái này mẹ nó, xảy ra chuyện gì? Đây là biến dị ư? Mấy cái dân du mục bị cảnh tượng trước mắt choáng váng, nhưng gặp trong tầm mắt một đầu trâu được lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành, trong chốc mắt tốc độ liền theo 1m5 thân cao biến thành 5 tầng lầu như thế cao. Xung quanh đàn trâu cùng bầy cừu bị hù dọa đến một trận rối loạn, tất cả dê bỏ hướng xung quanh điên cuồng chạy trốn, hiển nhiên bị một màn này cho chấn kinh. Mấy cái dân du mục cũng hù dọa đến trố mắt ngoác mồm. Ồ, mu. Đương nhiên, khổng lồ trâu được đình chỉ trưởng thành, mở ra miệng, ngửa mặt lên trời thét dài. Tất cả dê bỏ bị trâu được khí thế cho chấn nhiếp lạnh run. Vụ. Khổng lồ trâu được hất lên đuôi trâu, phía sau dê bỏ liền tới không kịp chạy trốn, bị phiến lăng không bay lên. Chờ phiến bay dê bỏ rơi xuống dưới đất, sớm đã khung xương vỡ vụn, một mệnh ô hô. Ồ. Khổng lồ trâu được lại gầm lên giận dữ, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía mấy cái dân du mục. Trong mắt của nó tản mát ra khát máu quang mang. Dân du mục bị cái này đáng sợ ánh mắt dọa cho nhảy một cái. Tất cả mọi người vô ý thức đứng lên, làm xong đường chạy chuẩn bị. Gia hỏa này hình thể quá lớn, một cái vây đuôi, phiến bay tầm 10 đầu thành niên hoàng ưu. Nếu như gia hỏa này thật hướng bọn hắn phát động tiến công, bọn hắn không nhận làm chính mình có thể trốn được gia hỏa này săn giết. Ngoa tạo, gia hỏa này muốn làm gì? Chạy mau, hắn hướng chúng ta vào tới. Ầm ầm, ầm ầm. Dân du mục lời còn chưa dứt, khổng lồ châu được liền nện bước mạnh mẽ tứ chỉ, dưới đất động núi đong đưa bên trong, hướng về dân du mục lao đến. Xung quanh rất nhanh dê bò không kịp chạy trốn, liền bị gia hỏa này cho đạp thành thịt nát. Nhìn thấy tổn thất dê bò, mấy cái dân du mục đau lòng không thôi. Nhưng nhìn thấy ngựa mặt vọt tới khổng lồ châu được, bọn hắn lại không thể không nhanh chóng chạy trốn. Tại một cái dân du mục nhắc nhở phía dưới, mấy cái dân du mục nhìn không được thu thập trên đất hành lý, trở mình lên ngựa, liền hướng xung quanh băng băng. Nuôi thả ngựa cũng bị khổng lồ châu được dọa cho đến lo sợ bất an. Tại dân du mục roi ngựa quật phía dưới, nện bước tứ chỉ bộ dạng run xoe băng băng. Móc ra tiểu tử, bán cho ta, xử lý tên đáng chết này. Một cái dân du mục tức giận quát. Mấy cái dân du mục đạt được nhắc nhở, tất cả đều tại nơm nớp lo sợ bên trong, theo trên lưng ngựa rút ra súng săn, quay đầu về đuổi sát không buông khổng lồ châu được, một trận điên cuồng xạ kích. Đạn bắn vào khổng lồ châu được thể nội, chẳng những không có ngăn chặn khổng lồ châu được tốc độ, ngược lại để khổng lồ châu được càng điên cuồng lên lên. Ngoa tạo, gia hỏa này ăn kích thích tố ư? Vì sao nhìn qua đáng sợ như thế, liên đạn đều không đả thương được nó mảy may. Một cái dân du mục tuyệt vọng quát. Mẹ, trời mới biết gia hỏa này ăn cái gì. Gâu gâu gâu. Một nhóm nuôi chó nhìn thấy chủ nhân gặp nạn, nhộn nhịp tại hoảng sợ bên trong, nào về phía khổng lồ châu được, nhưng bởi vì hình thể vấn đề, còn không cẩn thận, liền bị châu được chân đá đến lăng không bay lên, theo đó hung hăng rơi xuống dưới đất. Nuôi chó chết thảm. Dân du mục lại không thể làm gì. Ở trong tầm nhìn, một mảnh hỗn loạn. Mi cái dân du mục chia ra chạy trốn. Hô. Đương nhiên, khổng lồ châu được tại chạy nhanh bên trong, toàn thân trên dưới mơ hồ có hỏa diễm tỏa ra, theo đó mở cái miệng rộng, một đạo nóng rực nồng đậm hỏa diễm, giống như cột lửa đồng dạng, xông về băng băng tại phía trước dân du mục. Ngoa tạo, xuất sinh này sẽ còn phun lửa. Đây là một đầu hoàng ưu. Vệ đút. Một cái dân du mục lời còn chưa dứt, liền bị nồng đậm hỏa diễm bao trùm, dân du mục gào lên thê thảm, theo đó cả người lẫn ngựa, đốt đến liền bột phân đều không có còn lại. Cái khác dân du mục bị triệt để sợ choáng váng, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hô hô hô. Từng đạo hỏa diễm lần lượt lại phóng tới cái khác điên cuồng chạy nhanh dân du mục, nhưng tại hỏa diễm bị bỏng phía dưới, không có một cái nào dân du mục có khả năng chạy trốn, tất cả đều bị đốt thành tro cặn. Cùng lúc đó, đại tây bắc trên thảo nguyên, một đầu biến dị cự lang sinh ra. Phương nam biên giới trong rừng rậm, một đầu biến dị cự mãng sinh ra. Trung bộ địa khu lão quân trong núi, một cái khỉ hóa thân khổng lồ viên, triển khai một tràng không chút kiêng kỵ tàn sát. Hoa Hạ đế quốc sản sinh ra biến dị hung thú thời điểm, quốc gia khác cũng lần lượt xuất hiện biến dị hung thú. Liên cùng người thực vật đại chiến cương thi đồng dạng, từng đợt tới trước tai họa. Hoa khấu trên đảo, một đầu biến dị bát kỳ đại xà theo núi Phú Sĩ lao xuống, hướng xung quanh thành trì triển khai một trường giết chóc. Vùng duyên hải thuyền đánh cá gặp được một đầu biên dị khổng lồ cá ngừ. Cá ngừ mở ra miệng to như chậu máu, đem thuyền đánh cá cho cứ thế mà nuốt vào trong bụng. Đông Kinh thành phố trong vườn thú, một đầu tàn bạo hùng sư lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trưởng thành đến 5 mét lầu như thế cao. Tàn bạo hùng sư một bước bước ra nuôi nhốt chính mình hàng rào, hướng về xung quanh du khách bày ra điên cuồng giết chóc. Trong vườn thú du khách bị hù dọa đến chạy trốn từ phía. Hùng sư săn giết thời điểm mạnh mẽ đâm tới, kiểm định áp cái khác động vật ăn thịt hàng rào đem phá ra. Điều này sẽ đưa đến bên trong lá hổ, báo, sói cùng với cái khác hung mãnh động vật, tất cả đều vỡ ra. Một trang huyết tinh đồ sát chính thức diễn ra. Phiêu Lượng Đế Quốc, một tòa thị trấn nhỏ nơi biên giới. Bóng đêm đen kịt phồn tinh điểm xuyết. Nơi này ngay thẳng hơn 2 giờ sáng. Chương 270, còn có so ngươi càng xuẩn người sao? Một đầu to lớn cá sấu theo đầm lầy khu vực giết tới trên tòa tiểu trấn này. Trên trấn đa số người đang đứng ở trong giấc ngộng, có chút người thậm chí còn tại bên trong suốt đêm phấn đấu soát quân công. Khổng lồ cá sấu đánh tới phía sau, lấy hoành tảo thiên quân xu thế, xông vào mỗi nhà mỗi hộ bên trong, đa số bách tính tại không rõ ràng cho lắm bên trong trở thành cá sấu trong bụng món ăn. Dưới ánh đèn lờ mờ, mấy cái tiểu quỷ tại say khướt bên trong siêu siêu vẹo vẹo hành tẩu tại trên đường phố. Nhìn thấy khổng lồ cá sấu, bọn hắn cho là chính mình hoa mắt, mang theo chai rượu nào không ngừng. Kết quả, một giây sau, khổng lồ cá sấu liền xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn bị giật nảy mình, từng cái đầu cũng nháy mắt thanh tỉnh rất nhiều. OMG, giá hỏa này là thật. Chạy. Mấy cái tiểu quỷ tại hoảng sợ bên trong, bộ dạng xun xoe băng băng, nhưng còn không có chạy lên mấy bước, liền bị cá sấu đuổi tới, một cái nuốt đến trong bụng. Cá sấu không có đình chỉ dưới chân nhịp bước, hướng về xung quanh khu dân cư lại vọt tới. Một đêm đi qua, toàn bộ thị trấn nhỏ nơi biên giới, tao ngộ cá sấu cướp sạch, chỉ có số lượng mấy chục người phản ứng nhanh, mang theo người nhà lái ô tô, hỏa tốc thoát đi tiểu trấn. Người còn lại tất cả đều biến thành cá sấu trong bụng món ăn. Tại cái kia một tòa trong nông trại, sắc trời mới nổi lên màu trắng bạc ra. Chủ nông trường cố ý dậy thật sớm, chuẩn bị nuôi nấng dê bò ngựa, tiến về trên thị trấn cùng một cái người chơi giao dịch trang bị cùng tài nguyên. Ngay tại hắn nuôi nâng thời điểm, một cái tiểu bò ngựa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trưởng thành một cái có thể so nhà kích thước khổng lồ bò ngựa. Chủ nông trường sợ choáng váng, trợn mắt hốt mồm, kinh hãi liên tục. Xem như một tên thâm niên trò chơi người chơi, hắn đã biết linh khí gần khôi phục tin tức, nhưng chính mình nông trường đột nhiên sản sinh ra như vậy một cái khổng lồ đồ chơi, liền để hắn khó mà tiếp nhận. "Lão bà, lão bà!" Chủ nông trường cấp bách hướng lấy trong phòng phu nhân hô. Nữ nhân ngay tại thu thập chăn đệm, nghe được chính mình nam nhân la lên, mở cửa sổ ra, bất ngờ nhìn thấy, tại nàng chỗ không xa, một cái khổng lồ bọ ngựa, ngay tại trưởng thành cùng trong thuế biến. Hù dọa cho nàng hai tay che miệng, trong mắt lộ ra kinh hãi. "Mau trở lại." Phu nhân hướng lấy bị dọa sợ chủ nông trường hô. "Gâu gâu gâu." Trong nông trại chó săn bị dọa, hướng lấy khổng lồ bọ ngựa, hung hăng sủa ngòi. Khổng lồ bọ ngựa rất phiền phức, rỗi ra to lớn cái cảng, hung hăng đâm vào chó săn phần bụng. Chó săn kêu rên một tiếng ngòn cụ đòi. OMG. Chủ nông trường phu nhân bị hù dọa đến sắc mặt tái nhợt. Chủ nông trường sốt ruột bối rối ném đi trong tay khí cụ, chạy vội hướng trong phòng. "Cầm ta súng săn, cầm ta súng săn." Chủ nông trường hướng lấy trên lầu phu nhân hô. Chủ nông trường phu nhân đột nhiên đóng lại cửa sổ, tại hoảng sợ trong lúc bối rối, cầm lấy nhét vào dưới giường súng săn, liền đạp cầu thang, bạch bạch bạch đi xuống lầu dưới. Giang giác. Chủ nông trường mới tiếp nhận súng săn, một cái khổng lồ cái kìm liền chọc thùng nóc nhà, vươn vào trong phòng. Hù dọa đến chủ nông trường phu nhân oa oa kêu to. Chủ nông trường gánh súng săn, đối cái kìm liền bắn ra đạn. Đạn nháy mắt xuyên thấu khổng lồ cái kìm. Phía ngoài bọ ngựa gào lên thê thảm, theo đó bị bắn thủng khổng lồ cái kìm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng. Hai vợ chồng bị sợ choáng váng. Gia hỏa này dĩ nhiên mang theo tự lành công năng. Người đây mẹ còn đánh cái chửi a. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Khổng lồ bọ ngựa hai cái to lớn cái cảng, cứ thế mà đem nóc nhà cho nhấc lên. To lớn bọ ngựa xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Hai người triệt để bị sợ choáng váng. Chủ nông trường nắm chặt súng săn, đối khổng lồ bọ ngựa liền là một trận điên cuồng xạ kích. "Nhanh, gọi điện thoại, thông chi Phật Bá Nhạc," liền nói. "Chết tiệt linh khí khôi phục. Nông trường chúng ta biến dị ra một đầu chết tiệt khổng lồ bọ ngựa." Chủ nông trường liền xạ mấy phát phía sau, nhìn thấy đạn không cách nào thường tổn đến bọ ngựa, không khỏi đối phu nhân la lớn. Phu nhân sốt ruột bối rối lấy điện thoại di động ra, gọi thông Phật Bá Nhạc số. "Ta là Sở Mít phu nhân. Chết tiệt linh khí khôi phục. Nông trường chúng ta tiến hóa ra một đầu khổng lồ bọ ngựa." Phu nhân còn chưa nói xong, một giây sau, hai cái khổng lồ cái kìm ngay tại thiểm điện bên trong mạnh mẽ xuyên thấu vợ chồng bọn hắn thân thể. Fujiu, Fujiu. Chủ nông trường phu thê nhộn nhịp nhận cơm hộp. Quốc sở Chây Lia Đế quốc, chuột túi tiến hóa, báo săn tiến hóa, linh dương tiến hóa, châu phi trên đại thảo nguyên, sư vương tiến hóa, linh cẩu nữ vương tiến hóa, tóc hối cua ca mật trồn cũng tiến hành, một khỏa to lớn cây bánh mì cũng tiến hóa. Chiến đấu đế quốc, một đầu hình thể to lớn gấu Bắc Cực đặt băng nổi, vượt qua băng sơn tiến vào khu dân cư. Một đầu bò sữa tại bên trong nông trường phát sinh biên dị. Một quả bị chôn sâu ở đại tuyết phía dưới cây xanh, giống như đại thụ che trời đồng dạng, điên cuồng trưởng thành, cuối cùng trưởng thành một quả trứng cao 30 mét đại thụ. Đại thụ sinh ra đủ loại xanh nhạt cảnh. Xung quanh bách tính bị sợ choáng váng. Tại cái này băng tuyết bao trùm mùa đông lạnh lẽo, đại thụ có thể mọc ra xanh nhạt chặt cây, đây không phải nói linh tinh ư? Cùng lúc đó, toàn quốc các nơi tất cả quốc gia khu vực đều hoặc nhiều hoặc ít sản sinh ra kỳ dị hung thú cùng thực vật. Cái này nghiễm nhiên chính là linh khí khôi phục điểm báo. Hung thú sinh ra rất nhanh liền gây nên các nước cao tầng chủ kiến. Nguyên cớ người trước tiên áp dụng chiến đấu biện pháp. Nhất thời ở giữa, quân đội người hỏa tốc nhận được mệnh lệnh, hướng về mỗi đại hung thú phát động tiến công. Trong chế bá thành, Lục Thần tại hậu viện cùng mấy cái mỹ nhân Hàn Huyên một hồi cọt nhà phía sau, tại giữa trưa họ phờ lỉn ăn cơm. Hung thú biến dị tin tức còn không có truyền đến trong thai của hắn. Ăn cơm trưa, tại Trần Thanh Di cố chấp phía dưới, hai người tới trên lầu phòng quần áo chuẩn bị đánh cái riêng nước cái gì. Phòng quần áo trống rỗng cái gì đều không có. Nhà mới chuyển tới, mọi người quần áo cũng còn không có mang lên tới. Hai người tiến hành một nửa, khóa cửa đột nhiên truyền đến vặn vẹo âm thanh. Lục Thần giật nảy mình, Trần Thanh Di cũng giật nảy mình. Ngoa tạo, ai tại cái này mấu chốt tới? Đây là muốn gia nhập trong đội ngũ tới sao? Hai người vô ý thức dừng lại động tác. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, kỳ quái. Vừa mới nhóm còn mở, thế nào đi đến mặt một chuyến, cửa liền từ bên trong khóa trái. Đây là mẹ vợ âm thanh. Lục Thần chán tràn ra mồ hôi lạnh. Bên trong có ai không? Không có người. Trần Thanh Di cái này hai hàng, dĩ nhiên theo bản năng tới cái thần bổ đao. Ngoa tà bốn. Lục Thần trừng mắt, như là nhìn một đầu đồ ngu. Trần Thanh Di cũng hoảng hốt, trái tim hoạt động nhảy không ngừng. Lục Thần một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Cái này mẹ nó, còn có so ngươi càng xuẩn người sao? Thanh Di là người sao? Giữa ban ngày ngươi đóng cửa, tại bên trong làm gì? Liêu Tiểu Huệ không hiểu hỏi. Chương 271, ngươi ngược lại thật trong sáng vô tư. A. A. Phía trên tương đối hóng mát, ta tại phía trên chờ một hồi, chờ chút liền xuống đi. Trần Thanh Di tận lực ổn định tâm thần nói. Áo. Lục Thần cũng ở bên trong à? Liêu Tiểu Huệ đột nhiên hỏi. Ngốc. Lục Thần một mặt nghi vấn, này làm sao đột nhiên đem đề tài kéo tới trên đầu ta? Không. Không tại. Thật không tại ư? Ta thế nào nghe thanh âm của ngươi có chút chột dạ đây? Liêu Tiểu Huệ hình như muốn truy vấn hỏi đến tận cùng. Ta lo. Vừa mới ta đi gian phòng của các nàng một chuyến, chỉ có thấy được Yên Nhi, không nhìn thấy hắn à. Được thôi. Có khả năng có thể hắn đi bên ngoài. Cái kia. Mang tới quần áo ta tất cả đều gấp kỹ. Chờ chút ngươi đi ra nói cho ta biết, ta đem quần áo đặt ở bên trong. Nói xong Liêu Tiểu Huệ liếc mắt phòng ốc, vờ mông lắc một cái rời đi. Bên trong xảy ra chuyện gì, nàng dùng bờ mông đều có thể nghĩ ra tới. Cái này rõ ràng liền là tới bắt nữ làm. Bạch bạch bạch. Cầu thang nhịp bước vang lên, Liêu Tiểu Huệ đi xuống lầu. Hai người như chút được gánh nặng. Lục Thần hung tợn nhìn kỹ Trần Thanh Di nói, ngươi dứt khoát thừa nhận hai ta tại cùng nhau cùng một chút xét duyệt bất quá đi sự tình, miễn có thể sau lại lúng túng. Quang minh chính đại không tâm ư? Trần Thanh Di thẻ lưỡi. Bị Liêu Tiểu Huệ như vậy một đánh quấy nhiễu, hai người tẻ nhạt vô vị. Trần Thanh Di cũng liền mở cửa phòng, trước tiên đi ra ngoài. Lục Thần theo sát phía sau, đi tới ban công. Rất giống yêu đương vụng trộm thời gian ngươi. Mẹ vợ ngay tại dưới lầu trên ghế sofa xem TV. Nhìn thấy Trần Thanh Di đi xuống, ngây người hỏi, nhanh như vậy liền xong việc. Ba giây chân nam nhân. Ngốc. Trần Thanh Di bị Liêu Tiểu Huệ nói sừng sốt một chút, theo đó trên mặt hiện ra một vòng đường đỏ. Trên mặt nổi lên đường đỏ, chứng minh tất cả đều bị Liêu Tiểu Huệ nói trúng. Trần Thanh Di một mặt lúng túng, theo đó khụ khụ một tiếng, nghiêm trang nói, ngươi đây là điển hình không kịp ăn nho, nói nho chua. Lại. Liêu Tiểu Huệ xem thường. Trần Thanh Di trở về phòng vào game. Lục Thần từ trên lầu đi xuống. Ân. Ngươi không vào game. Nhìn thấy mẹ vợ nhìn kỹ trên bậc thang hắn, Lục Thần biểu thị có chút tâm hoảng, nhưng hắn bất động thanh sắc, vừa đi vừa hỏi. Đừng ngắt lời. Nói thực ra, mới vừa rồi là không phải ở trên lầu phòng quần áo. Liêu Tiểu Huệ trừng mắt hỏi. Đúng. Tại bên trong. Lục Thần con ngươi đảo một vòng, liền biết mẹ vợ khẳng định là bắt được bọn hắn, nguyên cớ không chút do dự lựa chọn đáp ứng. A. Ngươi câu trả lời này ngược lại lưu loát, hát Liêu Tiểu Huệ có chút bất ngờ. Cái này có cái gì? Lục Thần vỗ ngực khang đạo, ta Lục Thần luôn luôn làm việc quang minh lỗi lạc. Lại nói, che giấu nhất thời, có thể che giấu một thế sao? A. Ngươi ngược lại thật trong sáng vô tư. Liêu Tiểu Huệ đạt được mình muốn đáp án, chợt cảm thấy một trận vô vị. Lục Thần trợn trắng mắt. Nhưng ngươi tốc độ này, có phải hay không nhanh điểm? Thật giống như ta xuống tới vẫn chưa tới một phút đồng hồ a. Giây kết thúc. Liêu Tiểu Huệ đột nhiên hỏi. Lục Thần hừ lạnh nói, có phải hay không giây kết thúc, chỉ có thử mới biết được. Nói mà không có bằng chứng. Lục Thần. Không tốt. Cao đại thư đột nhiên từ bên trong phòng xuất hiện, trán của nàng tràn ra rậm rạp mồ hôi. Ân. Xảy ra chuyện gì? Lục Thần nghi ngờ hỏi. La Mã Đế quốc người chơi nói, bọn hắn quốc gia kinh hiện hình thể to lớn, trong miệng biết phun lửa hung thú. Có khát máu bạo động gấu Bắc Cực, độ lớn bằng gian phòng bọ ngựa, còn có tàn bạo cá sấu trở. Cao đại thư chấn thủ La Mã Đế quốc quốc gia chiến trường, tuy là La Mã Đế quốc quốc gia chiến trường đã kết thúc, nhưng nàng cũng không trở về nước, ỷ vào bản thân chiến lực cường đại, như cũ ở nước ngoài làm sự tình. Linh khí khôi phục. Liêu Tiểu Huệ đột nhiên ngồi dậy, trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng chấn kinh. Sắc mặt Lục Thần biến đổi, nói, nếu thật là linh khí khôi phục, vậy cái này tốc độ so với chúng ta trong tưởng tượng nhanh hơn nên nhiều. Quốc gia khác nhưng có sản sinh ra biến dị hung thú. Liêu Tiểu Huệ hỏi. Có. Liêu Yên Nhi từ trong nhà đi ra nói, Quý Xương Đế quốc cũng xuất hiện. Lý Tiểu Nhiễm cũng theo gian phòng đi ra tới nói, nước ta phục người chơi cũng nói. Ở vào trung bộ địa khu Lão Quân Sơn, cũng xuất hiện một đầu cự viên. Cái này đại gia hỏa thân cao chừng 10 mét. Một bàn tay nằm xuống đi, có thể đem một chiếc máy xúc quay thành thịt nát. Thực lực tương đương khủng bố. Mới vừa lên tuyến Trần Thanh Di cùng Tô Tiểu Tiểu, cũng lần lượt từ bên trong phòng đi ra tới, hiện nhiên các nàng cũng nhìn thấy quốc gia khác bảng chặt trò chuyện tin tức. Chẳng lẽ linh khí? Thật tại lặng yên không một tiếng động bên trong khôi phục. Tô Tiểu Tiểu trừng lớn con ngươi, thần sắc hoảng sợ hỏi: "Hiện tại Hoa Khấu Đế quốc cùng Phao Thái Đế quốc cũng xuất hiện biến dị hung thú. Cái này sợ là linh khí khôi phục dấu hiệu." Trần Thanh Di nói. Lục Thần hơi gật đầu nói: "Nhìn tới chúng ta nhất định cần phải làm ra một chút gì." Nói đến đây, Lục Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Cao đại thư. Nơi này có thể cùng quốc gia cao tầng nói chuyện chỉ có Cao đại thư, cuối cùng gia gia của nàng chính là quốc gia phó minh chủ, dưới một người, trên vạn người. Cao đại thư lấy điện thoại di động ra, đang muốn gọi điện thoại, gia gia của hắn liền trước tiên đem điện thoại đánh tới. Hai người một phen giao lưu phía sau, Cao đại thư cúp điện thoại. Tình huống như thế nào? Liêu Tiểu Huệ trước tiên hỏi. Sắc mặt Cao đại thư ngưng trọng nói, "Ra ra để chúng ta an tâm chớ vội, hiện tại quân đội đã nhúng tay. Trước mắt chính giữa cùng lão quân Son Cự Viên xảy ra ác chiến." Nhìn tới, linh khí chính xác đã trải qua bắt đầu khôi phục. Trần Thanh Di thần sắc hoảng sợ nói, "Không biết rõ Lý Nguyên Bá bọn hắn có thể hay không xử lý ra hỏa này." Lý Tiểu Nhiễm thần sắc có chút mong đợi hỏi, "Cũng không có vấn đề. Những anh hùng này có đơn thể đại chiêu, có đoàn thể đại chiêu, xử lý hung thú khẳng định thừa sức. Hiện tại lão gia tử không cho chúng ta xuất thủ, khẳng định là sợ làm phiền chúng ta phát triển." Liêu Tiểu Huệ suy đoán nói. Lục Thần nói, "Từ hôm nay trở đi, làm bảo đảm mọi người an toàn, trong hiện thực nhất định cần đến có lục tinh anh hùng ngày đêm canh phòng, để phòng xung quanh đột nhiên thức tỉnh hung thú." Cao đại thư phụ hòa nói, "Đúng đúng đúng. Căn cứ La Mã Đế quốc người chơi nói, bọn hắn quốc gia rất nhiều phía thủy tiểu trấn, tao ngộ hung thú tập kích phía sau, đa số người không kịp theo trong giấc ngộng tỉnh lại, hoặc là trong trò chơi đi ra tới, liền ngọn cụ tỏi." Tô Tiểu Tiểu nói, "Ta suy nghĩ, quốc gia khác hơi một tí đều xuất hiện 3 4 đầu, 4 5 đầu, mà quốc gia chúng ta chỉ có một đầu. Có phải hay không mang ý nghĩa quốc gia chúng ta hung thú khác cũng còn không có bạo lộ tại công chúng trong tầm mắt?" Lý Tiểu Nhiễm, "Vạn nhất quốc gia chúng ta cũng chỉ có một đầu đây." Liêu Tiểu Huệ, "Hiện tại mặc kệ quốc gia chúng ta xuất hiện bao nhiêu đầu, không biết mới là đáng sợ nhất, cho nên chúng ta nhất định cần đến có chuẩn bị tâm lý." Lục Thần gật đầu, "Đã lao ra tử tạm thời không cần chúng ta nhúng tay, vậy bây giờ chúng ta triệu tập tất cả kết nối hiện thực anh hùng, mở cái hiện thực hội nghị." Lục Thần nói, "Tốt." Mọi người gật đầu. Lục Thần trở lại gian phòng, sau khi online thông chi tất cả kết nối hiện thực anh hùng offline. Chương 272, thay phiên phòng thủ hiện thực. Hơn 10 phút phía sau, to như vậy phòng khách chật ních người. Ngưu Thần, Trương Lương, Trương Nghi, Lưu Bá Ôn, Mỹ Nhân, Đắc Kỷ, Tây Thi, Võ Tướng, Lý Nguyên Bá, Bạch Khởi, Nô Khởi, Cao Sủng, Nhiễm Mẫn, Hoắc Khứ Bệnh, Nhạc Phi, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, Điển Vi, Lữ Bố. Số lượng cao tới 14 cái. Đây chính là hiện nay có kết nối hiện thực anh hùng. Trong đó Trương Nghi, Trương Lương, Lưu Bá Ôn, Tây Thi, Đắc Kỷ, Lý Nguyên Bá, Nô Khởi, Bạch Khởi, Nhiễm Mẫn, mỗi đeo một bộ thần trang bốn kiện trụ. Lục Thần hướng lấy mọi người nói, thế giới hiện thực sản sinh ra thực lực hung thú cường đại. Chuyện này ý nghĩa là thế giới hiện thực sẽ không quá an toàn. Đi qua chúng ta nghĩ sâu tính kỹ, từ hôm nay trở đi, bên trong biệt thự ngày đêm an bài canh phòng. Hai người làm một tổ, để phòng linh khí đột nhiên khôi phục, biệt thự xung quanh xuất hiện cái khác cỡ lớn hung thú. Trong trò chơi lục tinh anh hùng đã đạt đến 33 cái. Cho trong hiện thực an bài 4 cái anh hùng, ngày đêm canh phòng không ảnh hưởng toàn cục. Cuối cùng, Lưu Ba Ôn, Trương Lương, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân, bốn người thay phiên tại trong hiện thực thủ hộ mọi người an toàn. Lưu Bá Ôn cùng Triệu Vân một tổ, Trương Lương cùng Vũ Văn Thành Đô một tổ. Có bốn người này, đủ để bảo đảm mọi người tại trong hiện thực lục thể bình yên vô sự. An bài xong, mọi người tất cả đều online. Hung thú sự tình có quân đội nhúng tay, tạm thời còn dùng không đến Lục Thần xuất thủ, nếu như quân đội không cách nào giải quyết, lao ra tử tự nhiên sẽ thông chi Lục Thần tiến đến tham chiến. Trong trò chơi, lần nữa sau khi online, đã đến 4 giờ chiều. Trên bảng chat đặc biệt náo nhiệt. Tất cả người chơi đều tại xoay quanh linh khí khôi phục chủ để nói không ngừng. Trước mắt mọi người biết hung thú, chỉ có Lao Quân Sơn Cự Viên, cái khác hung thú tạm thời còn chưa phát hiện. Đã có người đem Cự Viên tấm ảnh phát đến trò chơi trên bảng chat. Mọi người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái đồ chơi này. Tất cả mọi người bị Cự Viên khủng bố thân thể cùng khát máu tàn bạo tưởng tượng dọa cho nhảy một cái. Nhưng gặp trong hình, Cự Viên hai tay mỗi mang theo một đầu không biến dị sư tử, tại sư tử khàn giọng trong tiếng gầm giống tức giận, một cái nhét vào trong miệng. Hình ảnh vừa vặn chụp tới sư tử tiến vào miệng một khắc. Cự Viên đôi mắt đỏ rực, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Cách lấy tấm ảnh đều cho người một loại cảm giác không rét mà run. Ha ha. Nước ta bên ngoài bằng hưu nói, Hoa Khấu Bát Kỳ đại xà theo núi Phú Sĩ lao xuống phía sau, một đường hoành tạo thiên quân, không chú ý đem Hoa Khấu Tĩnh Quốc thần sĩ cho hủy đi. Ngưu bức. Đây chính là bọn họ cái gọi là hộ quốc thần thú. Điều này tựa hồ có chút đánh mặt ta. Bát Kỳ đại xà lực sát thương vẫn là vô cùng khủng bố. Căn cứ nước ta bên ngoài bằng hưu nói, Bát Kỳ đại xà 8 cái đầu, cùng lúc phóng thích 8 cái khác biệt hệ thương tổn đại chiêu, phân biệt là băng phong, hỏa diễm, lôi điện, gió mạnh, đại địa, quang minh, hắc ám, cuốn quanh. Ha ha. Phiêu lượng đế quốc tự do nữ như bị phá hủy, bị một cái to lớn chim đụng vào. Hy vọng ta Hoa Hạ đế quốc bình yên vô sự. Không có việc gì, chúng ta có Lục lão đại thủ hộ, chỉ cần có người khác, nhất định có thể bảo vệ chúng ta bình yên vô sự. Lại nói, ta tại lão quân sơn dường như không nhìn thấy Lục lão đại thân ảnh. Lão quân sơn tao ngộ Cự Viên tập kích, theo lý thuyết Lục lão đại có lẽ ra tay trợ giúp à? Hiện tại lão quân sơn bị quân đội phong tỏa, bên trong phát sinh cỡ lớn chiến sự, Lục lão đại có hay không có đi sâu bên trong, còn thật không biết. Ngoa tào, ngoa tào, không tốt. Chúng ta Tây Bắc Đại Thảo Nguyên xuất hiện một đầu to lớn Lang Vương. Trên lầu có cái gì bằng chứng? Xuất hiện Lang Vương, ngươi còn có tâm tình đi lên chơi trò chơi? Mẹ, ta muốn gặp người, ta là cậu nương dưỡng. Nhà ta bỏ Tây Tạng đều bị gia hỏa này ăn. Ta đi lên liền là thông báo tin tức. Khẩn cầu mọi người thay ta thông chi quốc gia cao tầng, mau tới trợ giúp chúng ta. Nhà ta tọa độ, kinh độ, vĩ độ. Đằng sau không còn âm thanh, đại khái vội vã họ phờ lìn. Gia hỏa này có thể tới thật. Chúng ta muốn hay không muốn thông chi ban ngành liên quan? Mặc kệ là thật là giả, trước đưa lên lại nói, vạn nhất liền là thật đây này. Nhìn thấy trên bảng chat trò chuyện, Lục Thần ngồi tại phủ thành chủ phòng khách, rơi vào trầm tư bên trong. Gia hỏa này đặc biệt online thông báo, khẳng định không phải gạt người. Hơn nữa nghe hắn lời nói, tựa hồ có chút căng thẳng, có chút sợ hãi. Những cái này tâm tình tiêu cực không phải tự mình trải qua, đồng dạng hiện ra không ra, trừ phi hắn là cái đặc biệt gạt người lao hy cốt. Cái này cũng mang ý nghĩa, con thứ hai hung thú sinh ra. Như thế, Hoa Hạ quốc đất bên trên, khẳng định còn có hung thú khác, chỉ là sinh ra ở rừng sâu núi thẳm, tạm thời còn chưa phát hiện mà thôi. Trong hiện thực, Trung Nguyên khu vực, Nam Hà thành Lão Quân Sơn. Hồng. Ngao 4. Từng đạo tiếng gào thét theo chỗ sâu Lão Quân Sơn truyền ra. Tại cái kia Lão Quân Sơn xung quanh, một nhà chiếc chiến đấu cơ xoay quanh trên không, làm xong trợ giúp cùng đứng đều không chuẩn bị. Lão Quân Sơn ngoại vi, từng chiếc xe thiết giáp cùng đạn pháo xe, ba tầng trong ba tầng ngoài đem lối ra cho bước đến xích sao. Không ngừng có du khách theo Lão Quân Sơn cửa ra vào cùng cửa vào đi ra tới. Những cái này du khách đa số tuổi tác lớn người, cùng với tuổi nhỏ người. Tuổi tác lớn người tại trò chơi động tác không gọn gàng, phát triển có hạn độ, khó mà khống chế trò chơi. Tuổi nhỏ người còn tại lên tiểu học nhà trẻ. Nguyên cớ, những người này cũng liền thừa dịp linh khí không có khôi phục, đi ra du ngoạn vung lòng một chút. Cự viên sinh ra phía sau, rất nhiều lão nhân cùng tiểu hài khó thoát ma trường, trở thành cự viên trong bụng món ăn. Cũng may quân đội tiếp vào tin tức phía sau, trước tiên áp dụng tiến công sách lược. Từng chiếc chiến đấu cơ cùng máy bay trực thăng vũ trang hỏa tốc đi tới Lão Quân Sơn. Chiến đấu cơ trước tiên đầu nhập chiến đấu, máy bay trực thăng vũ trang vận chuyển vật tư, cứu vãn du khách. Tại cái kia chỗ sâu Lão Quân Sơn, cự viên cùng chiến đấu cơ triển khai một tràng sinh tử đại chiến. Gia hỏa này thân thể nhìn như đặc biệt cao lớn, nhưng thân thủ lại đặc biệt mạnh mẽ, đối mặt chiến đấu cơ hóa lực thu phát, nó tránh trái tránh phải, qua lại khe suối cùng dày đặc trong rừng. Chiến đấu cơ ở hậu phương theo đuổi không bỏ. Đạn bắn trúng cự viên thân thể, chỉ có thể cho cự viên gãy ngứa. Cự viên da dày thịt béo, không có đạn có thể chân chính xuyên thấu làn da, bắn vào thể nội. Hống. Đối mặt đằng sau đuổi sát không buông chiến đấu cơ, cự viên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, nắm lấy mặt đất một khỏa cự thạch, liền hung hăng đánh tới hướng chiến đấu cơ. Điều khiển chiến đấu cơ phi công chính là một cái kinh nghiệm phong phú thâm niên phi công. Đối mặt ngửa mặt bay tới cự thạch, phi công tay mắt lênh lẹ, điều khiển chiến đấu cơ một cái xinh đẹp quay người, vừa đúng né tránh gào thét mà qua cự thạch. Đùng đùng đùng. Từng khỏa đại đường kính đạn tháo, theo chiến đấu cơ lao nhanh mà ra. Đạn tháo bắn về phía cự viên. Cự viên giận không nhịn nổi, đột nhiên rút lên một cây đại thụ, một tay vướt mất trên đại thụ thân cảnh, theo đó chợt quát một tiếng, đại thụ giống như giáo đồng dạng, hung hăng vọt tới chiến đấu cơ. Chương 273, huyết chiến cự viên. Phi công cười lạnh một tiếng, lại một lần nữa điều khiển chiến đấu cơ thiểm điện né tránh. Hống. Cự viên triệt để phẫn nộ, song trưởng đột nhiên vỗ vào lồng ngực, theo đó mở ra miệng to như chậu máu, tản mát ra kịch liệt tiếng giống. Tiếng giống theo trong miệng phát ra, giống như tầng tầng gợn sóng, tại vù vù vù vù sóng âm xé rách bên trong, ngửa mặt vọt tới chiến đấu cơ. Phi công không rõ ràng cho lắm, cho là cự viên chỉ là nổi giận, nguyên cớ cũng không tránh né, nhưng rất nhanh chiến đấu cơ liền tao ngộ gợn sóng ba động bao trùm. Chỉ một thoáng, phi công trực giác một cỗ khủng bố phong ba, nháy mắt xuyên qua sóng não của hắn, phá hủy hắn thần kinh não. Giang giác. Chiến đấu cơ chống gió thủy tinh tao ngộ phong ba phá hủy, nháy mắt phá tan tới. Phi công gào lên thê thảm, hai mắt, hai lỗ tai, lỗ mũi lập tức toát ra dòng máu đỏ sẫm. Theo đó phi công ý thức mơ hồ, chiến đấu cơ mất đi khống chế, đụng đầu vào Lão Quân Sơn trên một tòa cô phong. Kịch liệt va chạm, để chiến đấu cơ nháy mắt phát sinh bạo tạc. Nhìn thấy chiến đấu cơ bị chính mình sóng âm phá hủy, cự viên bạo hống liên tục, hình như lại vì chính mình uy lực kinh khủng mà tự hào. Xiêu xiêu xiêu. Một chiếc chiến đấu cơ bị phá hủy phía sau, lại có ba cái chiến đấu cơ lần lượt bay tới. Đùng đùng đùng. Ba cái chiến đấu cơ khóa chặt mục tiêu, đồng thời hướng cự viên phát động tử vong xạ kích. Nhưng những cái này đầu đạn căn bản không đả thương được cự viên. Cự viên da dày thịt béo, phòng ngự cường hãn, đạn bắn tại da lông bên trên, bị nó cứ thế mà bắn ra. Số 3 số 3. Gia hỏa này xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đạn căn bản là đánh không thủng da của nó, nhìn tới hết thể chính như đội trưởng nói, lần này linh khí khôi phục, hung thú phòng ngự mạnh lên rất nhiều. Số 2 số 2. Tình hình chiến đấu đã truyền lại đi lên, hiện tại liền chờ phía trên như thế nào áp dụng hành động. Hiện tại chúng ta chỉ cần kiềm chế cự viên, lặng chờ phía trên mệnh lệnh tác chiến. Số 2 số 3. Số 1 chiến đấu cơ té chết toàn bộ quá trình đã rơi ra hình ảnh. Đây là tao ngộ cự viên sóng âm tiến công. Nhất thiết phải cẩn thận, không muốn chính diện cùng chọi cứng. Số 3 thu đến. Số 3 thu đến. Số 2 thu đến. Số 2 thu đến. Số 3 số 4. Ta đang nghĩ, phía trên là không phải có lẽ liên hệ Lục Lão Đại, để Lục Lão Đại ra sân. Lục Lão Đại bộ hạ Lý Nguyên Bá chiến đấu khủng bố, diệt sát cái đồ chơi này khẳng định dễ như trở bàn tay. Số 2 số 3. Phía trên đang thương lượng cụ thể chiến đấu biện pháp. Nhưng theo ta được biết, phía trên sẽ không dễ dàng thông chi Lục Lão Đại ra chiến trường, trừ phi tràng diện đến trình độ không thể nào khống chế. Lục Lão Đại chính là ta Hoa Hạ quốc căn bản. Số 4 số 4. Đều cái này mấu chốt, không nhường nữa Lục Lão Đại ra sân, chúng ta sẽ phải hãm sâu khốn cảnh. Số 2 số 3. Cẩn thận, an tâm chớ vội. Phía trên tự sẽ có định đoạn, chúng ta chỉ cần để cự viên ẩn núp Lão Quân Sơn là được. Không được để nó đi ra Lão Quân Sơn, để tránh tai họa đô thị, tạo thành không cách nào lường được thương vong. Số 2 thu đến. số 2 thu đến, số 3 thu đến, số 3 thu đến. Ba cái chiến đấu cơ phi công tại xạ kích bên trong tiến hành viễn trình giao lưu. Số 1 chiến đấu cơ phá hủy, để bọn hắn để cao cảnh giác, cũng thông qua điều khiển đài kiểm tra đo lường, biết được số 1 chiến đấu cơ phá hủy nguyên nhân. Chiến đấu cơ tao ngộ cự viên phong ba phá hủy. Cái này khiến ba tên phi công bên trong cự viên sinh ra âm thầm sợ hãi. Nhưng sợ hãi về sợ hãi, đến chiến trường tuyệt không có lùi bước binh, nếu không cùng cự viên ăn thua đủ, nếu không xử lý cự viên thành công lùi thân. Đây là sứ mạng của bọn hắn, càng là bọn hắn gánh vác trách nhiệm. Cự viên tiến hành một vòng phong ba tiến công phía sau, không tiếp tục phát động vòng thứ 2 phong ba. Phong ba hình như đặc biệt hao tổn thể năng. Vòng thứ nhất tiến công sau đó, cự viên toàn thân bùn rùn, lâm vào ngắn ngủi nghỉ ngơi trạng thái. Bùn rùn dưới trạng thái, cự viên trên mình lực phòng ngự cũng giảm bớt. Đạn rõ ràng có thể phá mất cự viên phòng ngự, đánh cự viên ngao ngao rú thảm. Cự viên leo đến một ngọn núi, nắm lấy cự thạch, hướng về ba cái chiến đấu cơ liền một trận đánh tung đập loạn. Ba cái chiến đấu cơ không cùng ngạnh bính, xa xa tránh đi. Phanh phanh phanh. Đồng nhiên, theo ba cái chiến đấu cơ xạ kích thiết bị bên trong, lần lượt bắn ra ba quả to lớn đạn tháo. Đạn tháo giống như thiểm điện, xuyên qua hư không và chạm cự viên. Cự viên hình như ý thức đến nguy cơ, thân thể nhanh chóng tránh né. Ầm ầm. Ba viên đạn pháo bắn vào trên vách núi, nền sơn thể một trận sụp đổ, to lớn đá theo trên đỉnh núi trượt vào dưới chân núi. Cự viên tránh ra đạn pháo tập kích, nhưng bị trên núi đá đụng đánh theo trên sườn núi rơi xuống mà bên dưới. Ầm ầm. Cự viên to lớn hình thể hung hăng rơi xuống sơn cốc. Ba tên phi công thấy thế, cười ha ha, theo đó điều khiển chiến đấu cơ, hướng về phía dưới sơn cốc phóng đi, hình như muốn xem xét cự viên phải chăng lấy rơi xuống mà chết. Nhưng mà, hạng nhất chiến đấu cơ vừa xuống đi, một quả đại thụ liền giống như giáo, từ phía dưới bay đi lên. Đầu đen rau muống. Phi công trợn mắt hốt mồm, không kịp điều khiển chiến đấu cơ, giáo liền giống như lưu hành, xuyên thủng thân máy, cho đến hướng lên phía trên bay đi. Ầm ầm. Số 3 chiến đấu cơ tao ngộ xuyên thủng, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Số 3. Số 3. Số 2 cùng số 4 nhìn thấy bạo tạc số 3, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Nhưng chiến đấu cơ đã bạo tạc, phi hành quân khốc liệt hy sinh. Hai người tức giận không thôi, điều khiển chiến đấu cơ xông về phía dưới sơn cốc. Làm để phòng vạn nhất, hai người phân biệt theo sơn cốc nam bắc hai bên, một nam một bắc bay xuống đi. Phía dưới sương mù tràn ngập, mờ mịt nổi lên bốn phía. Ngao. Từng đạo tiếng giống từ phía dưới truyền ra. Xuyên phá mây mù tầng, hai người bất ngờ nhìn thấy cự viên đứng ở một khỏa trên tảng đá lớn, ngẩng đầu đỡ ngực, căm tức nhìn phía trên chiến đấu cơ. Đùng đùng đùng. Từng quả đạn pháo theo chiến đấu cơ lao vụn vụt mà ra. Cự viên hình như bị thương thật nặng, tại tiếng cầm gừ phẫn nộ bên trong, hướng về chỗ sâu chạy như điên. Số 2 cùng số 4 phi công biết ra hỏa này đặc biệt khó đối phó, nguyên có xa xa theo sau lưng, cứ xạ kích, không có cho ngăn cản. Báo cáo tổng bộ. Báo cáo tổng bộ. Số 1 cùng số 3 hát sinh. Trước mắt cự viên chưa tiêu diệt, hướng về khe núi bên trong hạp cốc phóng đi. Cự viên da dày thịt béo, chiến đấu cơ căn bản là không có cách thương tổn đến nó máy may. Số 4 phi công bên cạnh điều khiển chiến đấu cơ, bên cạnh báo cáo tin tức. Tổng bộ thu đến, tổng bộ thu đến. Tạm thời không muốn cùng cự viên chính diện chọi cứng, chỉ cần nhìn kỹ là được. Cụ thể mệnh lệnh tác chiến, lặng chờ thượng quan an bài. Chủ kiến an toàn. Chủ kiến an toàn. Tổng bộ thu đến báo cáo, trước tiên cho khôi phục. Số 2 cùng số 4 thu đến thông chi, chỉ theo đuôi tại đằng sau, không cùng cự viên lại cứng rắn đụng. Cự viên tại chạy nhanh bên trong, thỉnh thoảng quay đầu gào thét một tiếng. Chiến đấu cơ đạn pháo, mặc dù không thể cho cự viên mang đến thương thế, nhưng mỗi một khắc đạn pháo rơi vào cự viên trên mình, đều để cự viên thật đau không thôi. Cự viên không muốn cùng chiến đấu cơ ngạnh bính, cứ tại chạy nhanh bên trong, từ từ tích lũy sóng âm năng lượng. Hiện tại linh khí chưa đại diện tích khôi phục. Chương 274, bất kỳ đại xà hủy diệt hoa khấu. Chỉ có nơi cá biệt sản sinh ra mỏng manh linh khí, nguyên cớ hung thú đạn sinh ra phía sau, muốn khôi phục tiêu hao thể năng, liền cần đầy đủ thời gian. Cái này nếu là linh khí đại diện tích khôi phục, phòng trường phía sau hai đài truy tung chiến đấu cơ đã bị cự viên cho đánh xuống. Ba tỉnh miền Đông Bắc, Đại Hưng An lĩnh ngoại vi, 4 chiếc chiến đấu cơ, 10 chiếc xe thiết giáp, 10 chiếc xe đạn đạo, hơn ngàn quân nhân, tại một đường phi nhanh bên trong, trùng trùng điệp điệp đi tới Đại Hưng An lĩnh ngoại vi. Màu đen cự hùng sinh ra, đã bị ban ngành liên quan đưa ra đến quốc gia cao tầng. Quốc gia cao tầng lập tức cho quân đội phát ra mệnh lệnh, đối cự hùng tiến hành vây quét. Nhưng bởi vì Đại Hưng An lĩnh cây cối rất nhiều, phía trên mệnh lệnh quân đội tốt nhất có thể đem cự hùng đuổi ra rừng rậm, lại tiến hành đạn pháo tập kích. Tuy nói bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt, mặt đất khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mang, nhưng bọn hắn không dám mạo hiểm chiến đấu. Một khi nơi này cháy, hậu quả khó mà lường được. Cũng may ở tại Đại Hưng An lĩnh bách tính, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, đều trước tiên từ bên trong rút lui. Thông qua máy không người lái hình ảnh bắt, trước mắt màu đen cự hùng chính giữa hướng ra phía ngoài tới gần. Trên đường đi không ít dã thú bị tập kích. Ngốc Diêu Bảo, Linh Hương, Hổ Sai Bờ gì ạ, Báo Tuyết các loại, chỉ cần bị màu đen cự hùng để mắt tới dã thú, liền không ai có thể chạy trốn. Một trận không chút kiêng kỵ săn giết phía sau, màu đen cự hùng hướng về ngoài rừng rậm vây phóng đi. Ra Đại Hưng An lĩnh, trong tầm mắt xuất hiện một tòa thôn nhỏ. Thôn khoảng cách rung tùm cây cối, nắm giữ vạn mét khoảng cách. Trong thôn tất cả nhân viên đều đã rút lui. Tại bên ngoài thôn, quân đội đã khóa chặt cửa vào. Xe thiết giáp cùng xe đạn đạo xếp thành một hàng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Năm chiếc chiến đấu cơ chậm chậm bay lên không. Hơn ngàn binh sĩ, tay cầm súng tự động, nhắm ngay chậm chạp tiến lên cự hùng. Tại thôn bốn phía cao địa bên trên, bốn viên súng bắn tỉa thân mang may mắn phục, nằm ở trên mặt tuyết, xuyên thấu qua ống nhắm, khóa chặt hắc hùng mắt. Màu đen cự hùng đã thấy xếp thành một hàng chiến đấu cơ cùng xe đạn đạo. Khóe miệng của nó nổi lên nhân tính hóa khinh thường nụ cười. Đương nhiên, nó hai chân đứng thẳng, duỗi ra to lớn bàn tay, điên cuồng vỗ vào bộ ngực, theo đó gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng xe thiết giáp phóng đi. Đạn đạo tinh chuẩn xạ kích, lập tức lấy màu đen cự hùng đối diện vào tới. Một đạo ngôn từ lạnh lẽo xạ kích mệnh lệnh đột nhiên hạ đạn. Siêu siêu siêu. Ba quả đạn đạo nháy mắt theo trong xe lao nhanh mà ra. To lớn tiếng xe gió, tản mát ra vụ vụ vụ vụ tiếng vang. Xung quanh hư không giống như là muốn xé rách đồng dạng. Màu đen cự hùng không biết rõ đạn đạo uy lực, nguyên quật như cũ không chút kiêng kỵ lao nhanh. Thân thể to lớn đang lao nhanh bên trong, đạp đến mặt đất tản mát ra tiếng chấn động. Thật dày tuyết động đều bị đạp đến lâm vào dưới đất. Đối mặt đối diện bay tới đạn đạo, cự hùng đột nhiên đứng thẳng lên, vung vậy cự trưởng, ý đồ hung hăng đánh bay. Nhưng cự trưởng mới vừa cùng đạn đạo va chạm nhau, liền phát sinh bạo tạc. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, nổ cự hùng trở tay không kịp, bạch bạch bạch hướng lui về phía sau lại, theo đó tới một cái ngã sấp. Phanh! Phanh! Đằng sau hai quả đạn đạo, cũng theo đó chúng đích cự hùng thân thể. Uy lực to lớn, nổ cự hùng vết thương xé rách ra. Dòng máu đỏ sẫm bốn phía bắn tung tóe. Hống! Cự hùng toàn thân đau nhức kịch liệt, tức giận gào thét, nó đột nhiên đứng thẳng lên, căm tức nhìn phía trước xe thiết giáp cùng xe đạn đạo. Nó nghĩ không ra đối diện bay tới những cái này đạn pháo uy lực càng như thế cường đại. Hống! Cự hùng lại một tiếng gào thét, toàn thân xé rách vết thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Tất cả mọi người bị cái này một màn trước mắt dọa cho ngốc. Quan chỉ huy biên sắc, mệnh lệnh cái khác xe đạn đạo cùng trên trời bay lượn trên đấu cơ, tất cả đều hướng cự hùng phát động tiến công, nhất thiết phải ngăn cản miệng vết thương của hắn khép lại. Đùng đùng đùng. Phanh phanh phanh. Từng quả đại đường kính đạn pháo cùng đạn đạo, tại liền phát oanh kích bên trong, phá hủy màu đen cự hùng. Màu đen cự hùng ý thức đến bọn gia hỏa này lợi hại, đột nhiên bước nhanh, tại một đường chạy nhanh bên trong, không ngừng mà tránh né. Nhưng vô luận như thế nào tránh né, luôn có đạn pháo rơi vào trên người. Màu đen cự hùng nộ khí triệt để bị kích thích. Ngao. Màu đen cự hùng gào thét một tiếng, một đạo to lớn phong nhận đột nhiên xuất hiện, theo đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bổ về phía ngoài ngàn mét xe thiết giáp. Ngoa tào. Ngoa tào. Tranh thủ thời gian né tránh, bỏ xe né tránh. Quan chỉ huy trợn mắt hốt mồm, vội vàng chỉ huy binh sĩ theo trên xe thiết giáp nhảy đi xuống, né tránh phong nhận tiến công. Phong nhận tốc độ quá nhanh, ngàn mét khoảng cách liền như gần trong gang tấc, trong chớp mắt liền đi tới xe thiết giáp cùng xe đạn đạo phía trước. Xung quanh bày trận mà đợi binh sĩ, nhìn không được xe thiết giáp, vội vàng theo trên xe nhảy xuống, tránh ra phong nhận tiến công. Nhưng cuối cùng như vậy, như cũ có binh sĩ không kịp né ra, liền người mang xe bị phong nhận cho cắt thành hai nửa. Tất cả mọi người bị cái này khủng bố phong nhận uy lực dọa cho nhảy một cái. Mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không thôi. Hống. Cự hùng phóng thích đại chiêu phía sau, thân thể lâm vào trạng thái hư nhược. Đùng đùng đùng. Mấy chiếc chiến đấu cơ phi công cũng bị đạo này phong nhận uy lực cho kinh trụ. Nhưng bọn hắn không có đình chỉ nhằm vào màu đen cự hùng xạ kích. Đạn liên cùng không muốn tiền đồng dạng. Cùng lúc đó, trên thảo nguyên biên dị hỏa như cùng Lang Vương, còn có Nam Sa đảo rùa biển chờ biến dị hung thú, tất cả đều bị quân đội phái quân toàn diện vây quét. Nhưng lần này tiến hóa hung thú sức chiến đấu so với một lần trước mạnh hơn nhiều, cái này cho quân đội mang đến rất lớn áp lực. Chiến đấu theo thiên minh tiến hành đến trời tối, quân đội thương vong thảm trọng. Nhưng mặc kệ như thế nào, tại quân đội kiềm chế phía dưới, tất cả dị thú đều không có giết tới đại thành thị, càng không có cho nội thành bách tính mang đến thương vong. Ngay tại Hoa Hạ quốc quân đội đối chiến mỗi đại hung thú thời điểm, quốc gia khác quân đội cũng cùng chính mình trên quốc thổ tiến hóa hung thú triển khai hừng hực khí thế chiến đấu. Hoa khấu trên quốc thổ, Bất Kỳ đại xà theo núi Phú Sĩ giết xuống tới phía sau, một đường mạnh mẽ đâm tới, phá hủy khu dân cư, phá hủy cao ốc, liền tính quốc thần sĩ đều bị hắn phá hỏng, làm đến Hoa khấu quốc gia bách tính lòng người bàng hoàng. Hoa khấu quân đội hỏa tốc phái trọng binh tiến đến chặn lại, nhưng Bất Kỳ đại xà lực phá hoại phi thường cường đại, mỗi một cái đầu đều đầy đủ có rất mạnh lực công kích. Đối mặt quân đội đạn pháo tập kích, Bất Kỳ đại xà căn bản không dành để ý. Hỏa thuộc tính đầu rắn, dùng ngọn lửa nóng bỏng thiêu hủy đỉnh đầu chiến đấu cơ. Băng thuộc tính đầu rắn, dùng lạnh giá hàn khí đóng băng ngửa mặt vọt tới đạn cùng đạn pháo. Một thuộc tính đầu rắn, điều khiển xung quanh cây cối, diễn ra tử vong triển nhiều, dùng dưới đất thân dễ quấn quanh từng chiếc ô tô, cứ thế đem không thể phá vỡ xe thiết giáp cho kéo vào dưới đất. Thổ thuộc tính đầu rắn, diễn ra chí mạng cắt chạy, đem từng chiếc ô tô cùng từng cái binh sĩ lâm vào trong bùn, sống sờ sờ nộp thở cùng đập vụn. Quang thuộc tính đầu rắn, không ngừng phóng thích quang chỉ chữa trị, để bị thương đầu rắn trong thời gian cực ngắn cho khôi phục. Chương 275, Lục Tinh Thần Tướng vẫn lạc. Ám thuộc tính đầu rắn, phóng thích hắc ám quang trảm, đổ ngang chém thẳng, giết đến Hoa khấu quân nhân chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, rất nhiều chiến đấu cơ cùng xe thiết giáp đều bị hắc ám quang trảm cho chém thành hai nửa. Lôi thuộc tính đầu rắn, thỉnh thoảng phóng thích một tia chớp, nổ Hoa khấu binh sĩ không phải hóa thành một đống than cốc, liền là liền cái bột phấn đều không có còn lại. Phong thuộc tính đầu rắn, diễn ra phong nhận chém, phối hợp hắc ám quang trảm, đen lên một vàng, đan sen. Có thể nói, Bất Kỳ đại xà những nơi đi qua, tứ bề báo hiệu bất ổn, một mảnh hỗn loạn. Quân đội điều khiển đạn đạo, viễn trình tinh chuẩn đả kích. Nhưng đạn pháo tại khoảng cách Bất Kỳ đại xà cách xa trăm mét thời điểm, trực tiếp bị lạnh giá hàn khí cho tại chỗ băng phong. Đến mức đạn đạo nháy mắt xuất hiện trục trặc, tại chỗ từ không trung rơi xuống. Không thể không nói, bất kỳ đại xà sức chiến đấu phi thường khủng bố. Cũng may Hoa Khấu Đế quốc quân đội quan chỉ huy cũng không phải người ngu, một cái đạn đạo bị băng phòng, vậy liền không gián đoạn phóng thích đạn đạo, hắn không nhận làm bất kỳ đại xà trên mình năng lượng có thể làm được kéo dài bay liên tục. Chỉ cần không làm được kéo dài bay liên tục, luôn có như thế một quả đạn đạo có khả năng rơi vào trên người bất kỳ đại xà. Xem như bọn hắn quốc gia thủ hộ thú, Hoa Khấu cao tầng cũng là một mặt ngộp bức, nghĩ không ra trước tiên phát sinh biên dị lại là cái này đại gia hỏa. Ngay tại quân đội cùng bất kỳ đại xà lâm vào sinh tử hỗn chiến thời điểm, Hoa Khấu quốc gia hung thú khác cũng nhất nhất từ trong bóng tôi đi ra tới. Biến dị cá ngừ, xử lý duyên hải tất cả đi săn đánh cá bất tính, càng dùng trùng thiên của nước, phá hủy duyên hải kiến trúc cùng thuyền đánh cá. Liên quân đội hải cảng đều bị phá hủy. Hoa Khấu hải quân tư lệnh giận tím mặt, phái quân hạm tiến đến tiêu diệt. Kết quả song phương phát sinh chạm mặt phía sau, quân hạm vẹn vẹn chỉ để vào 3 lượt đạn pháo tập kích, liền bị cá ngừ trùng thiên cột nước phá hủy. Tư lệnh không có cam lòng, lại phái quân hạm tiến đến tiêu diệt. Nhưng đều là bánh bao thịt đánh cá, có đi không về. Trong Đông Kinh thị, quân bạo hùng sư phá hủy phong ốc, thôn vệ bất tính, đầu đường một mảnh hỗn loạn. Quân đội phái binh sĩ trấn áp, nhưng đều biến thành quân bạo hùng sư trong bụng món ăn. Quân bạo hùng sư nuốt vào binh sĩ phía sau, thân thể lại dài cao 4-5 mét, nhìn qua liền cùng một tòa di chuyển núi nhỏ đồng dạng. Mạnh mẽ dáng người, răng nanh sắc bén lợi trảo. Dọc đường ô tô không phải bị đập bẹp, liền là bị đâm xuyên nóc, từng tòa cao ốc tại hắn va chạm phía dưới, tại chỗ sụp đổ. Kèm theo một tòa sụp đổ, cái khác cao ốc cũng bị va chạm nghiêng đổ. Toàn bộ Đông Kinh thị, nghiễm nhiên một mảnh nhân gian luyện ngục, không có nhân loại sinh tồn địa phương. Quân đội đến tiền tuyến, liền cùng pháo hôi đồng dạng. Cuối cùng, ngay tại thị dân lúc tuyệt vọng, một bóng người rớt đi ra. Đây là Hoa Khẩu người chơi, Cương Xuyên tiểu bản, ở trong game kết nối hiện thực lục tinh thần tướng, tổ cự gà họa lại as. Gia hỏa này thăng cấp lục tinh phía sau, liền bị Cương Xuyên tiểu bản kết nối đến trong hiện thực. Đối mặt Hoa Khẩu nước tao ngộ, Cương Xuyên tiểu bản không thể nhịn được nữa, đích thân mang theo tổ cự gà họa lại as đi tới tiền tuyến. Đối mặt cuồng bạo hùng sư điên cuồng tiến công, tổ cự gà họa lại as đi lên liền phóng thích đại chiêu, đối cuồng bạo hùng sư phát động tiến công. Cuồng bạo hùng sư nghĩ không ra còn có nhân loại dám tới gần nó, cũng hướng nó phát động tiến công. Cuồng bạo hùng sư trong mắt phát ra nghiền ngẫm nụ cười. Hống. Cuồng bạo hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy bàn tay hung hăng chụp về phía tổ cự gà họa lại as. Tổ cự gà họa lại as cười lạnh một tiếng, nâng cao trong tay lọ nhận, bay lên trời, hung hăng đâm về cuồng bạo hùng sư lợi trảo. Kèm theo cuồng bạo hùng sư trưởng thành, tổ cự gà họa y dịch tại hắn bên cạnh, còn không có nó nửa cái chân cao. Ba ba ba. Trong tay lợi nhận chốc qua, nháy mắt tại da dày thịt béo cuồng bạo hùng sư trên mình lưu lại mấy đạo vết thương. Dòng máu đỏ sẫm, theo vết đao bắn tung tóe mà ra. Cuồng bạo hùng sư bị đau, đột nhiên vung vẩy bàn tay, đem tổ cự gà họa y dịch phiến bay. Tổ cự gà họa y dịch trở tay không kịp, bị phiến lăng không hướng về sau bay đi, theo đó mượn xảo kình, rơi xuống dưới đất. Hoa. Một cái nghịch huyết theo trong miệng phun ra, hắn không có cố kỵ thương thế, thân thể giống như chớp giật, đạp phế tích, lại một lần nữa phóng tới cuồng bạo hùng sư. Cuồng bạo hùng sư giận không nhịn nổi, hướng lấy tổ cự gà họa y dịch gầm thét. Tổ cự gà họa y dịch không rảnh để ý, nhanh chóng hướng về bụng của nó di chuyển, ý đồ cho cuồng bạo hùng sư chí mạng tiến công. Không biết làm sao cuồng bạo hùng sư đối với hắn xuất hiện lòng cảnh giác, nguyên cơ thân thể to lớn, lăng không nhảy một cái theo biến mất tại chỗ. Nó lợi nhận rõ ràng thương tổn đến cuồng bạo hùng sư gân cốt. Thanh này lợi nhận thế nhưng tổ cự gà họa lại theo trong trò chơi mang ra, tự nhiên có thể cho cuồng bạo hùng sư mang đến thương tổn. Trái lại trong hiện thực hết thể vũ khí nóng cùng vũ khí lạnh đều không đả thương được tiến hóa hung thú. Đùng đùng đùng. Trên đỉnh đầu, 4-5 chiếc chiến đấu cơ bắt đầu đánh lén cuồng bạo hùng sư, ý đồ hấp dẫn cuồng bạo hùng sư tầm mắt, từ đó cho tổ cự gà họa lại tranh thủ cơ hội tiến công. Mới bắt đầu cuồng bạo hùng sư còn có thể không rảnh để ý, nhưng theo lấy đạn pháo không gián đoạn tập kích, cuồng bạo hùng sư rất phiền phức. Đồng nhiên, tại một nhà chiến đấu cơ tại cùng nó sát vai mà qua thời điểm, đột nhiên vung vẩy bàn tay, phiến bay chiến đấu cơ. Chiến đấu cơ mất đi cân bằng, đụng đầu vào xung quanh một tòa cao ốc, đồng phát sinh bạo tạc. Kịch liệt tiếng nổ mạnh, để cao ốc mất đi một góc. Cao ốc mất đi cân bằng, ầm vang sụp đổ. Phía trên đa số không kịp chạy trốn tinh anh thành phần tri thức, tại cao ốc sụp đổ bên trong, bị sống sờ sờ đập chết. Cái khác chiến đấu cơ điều khiển thành viên thấy thế, tất cả đều bị dọa sợ. Nghĩ không ra cuồng bạo hùng sư chiến lực như vậy bưu hãn, nhưng cuối cùng như vậy, bọn hắn như cũ bước lên sinh tử, hấp dẫn cuồng bạo hùng sư cứu hận. Đây là thượng cấp mệnh lệnh, bọn hắn chỉ có thể tuân theo, không thể trốn chạy. Đạt được chiến đấu cơ kiềm chế, tổ cự gà họa ý dịch áp lực chợt giảm. Hắn thiểm điện lách quy định cuồng bạo hùng sư sau lưng, mượn bên cạnh sụp xuống phế tích, liên tiếp nhảy mấy cái, đi tới cuồng bạo hùng sư trên mình. Cuồng bạo hùng sư rõ ràng cảm thấy được trên lưng nguy hiểm, đột nhiên lay động thân thể, ý đồ đem tổ cự gà họa ý dịch té xuống thân thể. Tổ cự gà họa ý dịch đạp sư lưng, đột nhiên một cái nhảy. Theo đó đôi mắt tinh mang lóe lên, cao giọng quát lên, nhẫn giả ánh sáng. Vụ. Một đạo quang mang màu xanh thẳm, theo trong tay hắn lợi nhận phi nhanh mà ra, theo đó chợt lấy người, chui vào cuồng bạo hùng sư trên đầu. Giang rắc. Một đạo xương cốt giòn nước âm hưởng đến. Cuồng bạo hùng sư nửa cái đầu, bị quang điện cho bổ xuống. Cuồng bạo hùng sư khàn giọng rú thảm, theo đó tại tử vong một khắc, liều mạng thả ra bản thân đại chiêu, sư vương gào thét. Hồng. Đinh hai nhức góc tiếng gào thét truyền đến tổ cự gà họa Leas trong hai, để tổ cự gà họa Leas trực giác màng nhĩ đau đớn một hồi. Theo đó âm thanh xuôi theo thai thần kinh truyền vào thần kinh nao bên trong. Tổ cự gà họa Leas gào lên thê thảm, hai tay ôm đầu, thẳng tắp theo sư tử trên lưng, hung hăng rơi xuống vào trong phế tích. Sư Vương gào thét sau đó, cùng bạo hùng sư loảng xoảng một tiếng, ầm vang té ngã trong phế tích. To lớn đầu, vừa đúng đập vào trên mình tổ cự gà họa Leas, đem tổ cự gà họa tệ giật cho lệnh miệng ngay tại chỗ phun ra huyết dịch. Chương 276, trụ cột sụp xuống. Hai tay của hắn như cũ ôm đầu, ánh mắt biến đến ngây dại ra. Đây là thần kinh não bị tổn thương, liền cùng một cái đồ đần dường như. Tổ cự gà họa y không chống đỡ được phần bụng đau nhức kịch liệt, đầu một rũ, ngất đi. Cương Xuyên tiểu bản kinh hãi, sợ tổ cự gà họa y cứ như vậy treo, tranh thủ thời gian đứng dậy chạy qua đi. Côn bạo hùng sư đầu, hung hăng đè ép tổ cự gà họa y thân thể. Sư Vương nửa bên mặt biến mất, nhìn qua xúc mục kinh tâm, khủng bố không thôi. Mặt khác nửa bên mặt lưu lại tới, nhưng chừng lấy tròn trịa hạt châu, đem Cương Xuyên tiểu bản dọa cho đến toàn thân run run không thôi. Cương Xuyên tiểu bản cả gan, tại run lập cập bên trong tới gần tổ cự gà họa y, theo đó dùng ra bú sữa mẹ khí lực, ý đồ đem tổ cự gà họa y kéo ra tới. Không biết làm sao, côn bạo hùng sư đầu quá nặng, vô luận hắn như thế nào kéo, liền là không nhúc nhích tí nào. Cũng liền tại lúc này, quân đội người đến. Nhìn thấy cuồng bạo hùng sư bị giết chết, quân đội cao tầng cuồng hy vạn phần, lập tức hướng thượng cấp báo cáo tin tốt lành. Hiện tại đối bọn hắn quốc gia cao tầng tới nói, xử lý một cái tương đương giảm thiểu một phần áp lực. Tại quân đội trợ giúp, tổ cự gà họa lại bị kéo đi ra. Nhưng gia hỏa này xương sườn vỡ vụn, cũng đâm vào đáy lòng bên trong, hô hấp khó khăn, lập tức lấy sinh mệnh tiên vào hấp hối trạng thái. Cương Xuyên tiểu bản kinh hãi, cấp bách sai người đem tổ cự gà họa lại kéo đến bệnh viện cứu chữa. Quân đội cũng không dám lơ là sơ suất, cuối cùng đây là trước mắt duy nhất có khả năng cứu vãn toàn bộ hòa khấu anh hùng. Nguyên có bốn cái quân nhân lập tức mang tổ cự gà họa lại hướng về bên ngoài phế tích đi ra ngoài. Nhưng mà còn không đi ra phế tích, tổ cự gà họa y đầu góc một rũ, liền ngọn cụ tỏi. Cương Xuyên tiểu bản sụp đổ. Một đám quân nhân cũng lâm vào trong bi ai. Cuối cùng tổ cự gà họa y vẫn là không có từ bệnh viện bên trong cứu lại. Thông qua bộ ngực CT biết được, phổi bị đâm xuyên, trái tim cũng bị bộ ngực mở ra một đường vết rách, nào cung cấp máu không đủ, hô hấp khó khăn, dẫn đến đường đường lục tinh thần tướng, cứ như vậy oanh liệt hy sinh. Tổ cự gà họa y hy sinh, cũng đại biểu lục tinh thần tướng, cho dù kết nối đến trong hiện thực, cũng là sẽ có máy. Chỉ này một điểm liền thể hiện ra Ngô Khởi kỹ năng, sinh mệnh cội nguồn tầm quan trọng. Nếu như tổ cự gà họa y còn có một cái kèm theo chữa trị kỹ năng anh hùng, cái kia tổ cự gà họa y cho dù tao ngộ chí mạng trọng thương, chỉ cần tại sinh mệnh biến mất một khắc cuối cùng, đạt được tương tự kỹ năng chữa trị, vẫn có thể theo kề cận cái chết kéo trở về. Tổ cự gà họa y từ trận, mang ý nghĩa tiếp xuống Hoa Khấu Đế quốc muốn lâm vào sinh cùng tử trong cơn cảnh. Bất kỳ đại xà, cá ngừ, hai cái này uy hiếp chưa trừ diệt, Hoa Khấu Đế quốc cũng đừng nghĩ an bình. Cá ngừ chỉ có thể cho trên biển sinh vật cùng bờ biển sinh vật mang đến uy hiếp, đối với trên lục địa bách tính sẽ không tạo thành tính chất hủy diệt đả kích. Nhưng bất kỳ đại xà không được a. Con hàng này hình thể to lớn, tám cái đầu cùng thi triển thần uy, không có người lại là đối thủ, dù cho uy lực to lớn đạn đạo đều không thể nổ chết. Phiêu Lược quốc, quảng trường thời đại bên trên, một đầu to lớn cá sấu đi ngang qua đường, để ép đạp nát từng chiếc ô tô. Khổng lồ cá sấu mỏ ra miệng to như chậu máu, có thể đem một chiếc xe Việt dã cho cứ thế mà nuốt vào. Đối mặt cái này khủng bố ra hỏa, Phiêu Lượng quốc thị dân mới đầu không có bối rối, cuối cùng bọn hắn quốc gia quay chụp khoa huyễn mảng lớn, thường xuyên sẽ có loại hình ảnh này. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có quân đội nhúng tay, liền nhất định có thể xử lý. Quân đội rất nhanh liền nhúng tay. Song phương tại quảng trường thời đại xung quanh, bày ra một tràng sinh cùng tử đối chiến. Quân đội phái chiến đấu cơ, máy bay ném bom, đối khổng lồ cá sấu tiến hành viễn trình hành tạc cùng xạ kích. Nhưng kết quả sau cùng là, khổng lồ ra cá sấu thao thịt dày. Một trận mãnh liệt hành tạc, chẳng những không có ngăn cản khổng lồ cá sấu công kích, liền cứng rắn vỏ ngoài đều không có nước ra. Cái này khiến quân đội trực tiếp nổ tung. Gia hỏa này lực phòng ngự cũng quá rắn chắc a. Khổng lồ cá sấu cũng không phải dê đợi làm thịt, tại một đường va chạm bên trong, nó đột nhiên quay đầu, leo đến quảng trường thời đại một tòa trên cao ốc. Quân đội người mở bức, không biết rõ gia hỏa này muốn làm gì. Bọn hắn cho là cá sấu sợ hãi, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, thế là mệnh lệnh chiến đấu cơ cùng máy bay ném bom, đôi cá sấu tiếp tục kéo dài thu phát. Nhưng mà, tại một giá chiến đấu cơ đi ngang qua khổng lồ cá sấu thời điểm, cá sấu đột nhiên vung về đuôi, hung hăng đập vào chiến đấu cơ cánh bên. Chiến đấu cơ tao ngộ va chạm, mất đi cân bằng, hung hăng đâm vào đối diện một tòa trên cao ốc, đồng phát sinh kịch liệt bạo tạc. Cái khác chiến đấu cơ giật nảy mình, nhộn nhịp quay đầu chạy trốn. Cá sấu gào thét một tiếng, từ trên trời giáng xuống, tại một chiếc máy bay đi ngang qua thời điểm, lại dùng đuôi hung hăng va chạm một thoáng. Loảng xoảng. Cá sấu to lớn hình thể, hung hăng rơi trên mặt đất, đem mặt đất đập ra một cái miệng hố khổng lồ. Cách đó không xa quân đội binh sĩ, bị cái này khủng bố hình ảnh cho nhìn hoảng sợ run sợ. Ngay cả chiến đấu cơ hội cùng máy bay ném bom cũng không là đối thủ. Chỉ có thể nói rõ hung thú trình độ tiến hóa đã nghiêm trọng nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Muốn xử lý ra hỏa này, chỉ có thể xuất động lục tinh anh hùng. Không có cách nào. Quân đội cao tầng lập tức liên hệ lão Lạp Phịt. Lão Lạp Phịt nhi tử gở dự, bộ hạ có một cái lục tinh thần tướng, Hàn Nghị Bản. Hàn Nghị Bản đã bị kết nối trong hiện thực. Bọn hắn khẩn cầu gở dự có thể để Hàn Nghị Bản tham gia chiến sự, nhưng bị gở dự cự tuyệt. Bởi vì tổ cự gà hoa y từ trận đã truyền đến gở dự trong tai. Hắn thà rằng quảng trường thời đại bị phá hủy, cũng sẽ không trơ mắt nhìn Hàn Nghị Bản biến thành chiến tranh vật hy sinh. Hàn Nghị Bản sống sót, hắn còn có một tia lực uy hiếp. Hàn Nghị Bản nêu là không cẩn thận treo, cái kia tại linh khí này gần khôi phục trong loạn thế, gia tộc bọn hắn sẽ phải mất đi hy vọng. Lão Lạp Phi không có an ủi. Hắn thấy, nhi tử lựa chọn vừa đúng phụ họa ý nghĩ của hắn. Quân đội giận không nhịn nổi, nhưng lại không thể làm gì. Trong chế bá thành, một buổi sáng sớm, Lục Thần lựa chọn online. Đinh, Thượng Cổ Thành, Trung Sơn Thành, Hạ Bơ Thành, Phù Lăng Thành, liên tục phòng thủ 50 ngày, ban thưởng người chơi anh hùng đối tiếp lệnh 4 cái, ước vạn túi tài nguyên 4 cái, 40 triệu kim tệ. Đinh, Thượng Cổ Thành, Trung Sơn Thành, Hạ Bê Thành, Phù Lăng Thành, kéo dài phòng thủ 5 ngày, ngẫu nhiên ban thưởng người chơi 100 vạn kim tệ 1 cái, ước vạn túi tài nguyên 1 cái, 100 vạn túi tài nguyên 1 cái, tạo hóa đan 1 khỏa. Đinh, La Mã Đế Quốc Nọ Dịch Thành, Thờ Dạ Sơ Thành, Biểu Lì Thành, Đạ Sĩ Ả Thành, Tạ Dậy Cô Thành, mỗi liên tục phòng thủ 5 ngày, ngẫu nhiên ban thưởng người chơi Lục Thần, thế giới rời thành lệnh 2 cái, anh hùng lệnh 4 cái, ước vạn túi tài nguyên 2 cái, 100 vạn kim tệ 2 cái. Đinh, Hoa Khâu Đế Quốc Đại Hòa Thành, Thượng Giá Thành, Trúc Hậu Thành, Việt Trung Thành, Thổ Tá Thành, mỗi liên tục phòng thủ 5 ngày, ngẫu nhiên ban thưởng người chơi Lục Thần, anh hùng lệnh 2 cái, ngàn vạn túi tài nguyên 4 cái, lục tinh thần kinh khiến 2 cái, tạo hóa đan 2 cái. Đinh, Quý Xương Đế Quốc. Đinh, An Tức Đế Quốc. Kèm theo danh thành càng ngày càng nhiều, mỗi sáng sớm online, Lục Thần đều có thể thu đến một nhóm lớn hệ thống nhắc nhở âm thanh. Chương 277, toàn sử đệ nhất mãnh tướng, Lý Tôn Hiếu. Đây đều là ban thưởng gửi đi tiếng nhắc nhở. Mỗi ngày Lục Thần đều là lĩnh thưởng dẫn tới tay như nhung ra. Đinh, người chơi mở ra anh hùng lệnh, đạt được toàn sử đệ nhất mãnh tướng, Lý Tôn Hiếu. Đinh, người chơi mở ra anh hùng lệnh, đạt được tứ đại mỹ nhân, Dương Ngọc Hoàn. Đinh, người chơi mở ra anh hùng lệnh, đạt được Xuân Thu Chiến Quốc danh y, Biện Thước. Đinh, người chơi mở ra anh hùng lệnh, đạt được Xuân Thu Chiến Quốc danh tướng, Dưỡng Gió Cơ. Đinh, người chơi mở ra anh hùng, đạt được Hoa Hạ đệ nhất nữ đế, Võ Tắc Tiên. Đinh, người chơi mở ra anh hùng, đạt được Sở Hán Nhu Sĩ, Phạm Tang. 6 cái anh hùng lệnh, tất cả đều bị hắn mở ra, đạt được 6 cái tiếng tăm lừng lẫy anh hùng, Lý Tôn Hiếu, Dương Ngọc Hoàn, Biện Thước, Dưỡng Gió Cơ, Võ Tắc Tiên, Phạm Tang. Lý Tôn Hiếu, toàn sử đệ nhất mãnh tướng, vương bất quá bá, tướng bất quá lý, bá tự nhiên là Sở Bá Vương Hạng Vũ, lý cũng liền là ngũ đại thập quốc Lý Tôn Hiếu. Một mực đến nay, Lục Thần đều muốn lấy được Lý Tôn Hiếu. Nghĩ không ra Lý Tôn Hiếu đến lúc này mới lên trận. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần Lý Tôn Hiếu có thể tới đến hắn bộ hạ, hắn liền đặc biệt thỏa mãn. Dương Ngọc Hoàn, Đường Triệu mỹ nhân, riêng có Hoa Hạ tứ đại mỹ nhân danh xưng, chính là đầy đặn, gọi cảm, xinh đẹp đại danh tử. Căn cứ một ít chuyên gia khảo sát, trong lịch sử Dương Ngọc Hoàn có thể là cái người mập mạp, nhưng trò chơi là nhân vật như thế nào, Lục Thần nhưng là không biết rõ. Hắn chỉ biết là Dương Ngọc Hoàn trình diện, để hắn cuối cùng tập hợp cổ đại tứ đại mỹ nhân, cũng mang ý nghĩa lại có thể kết nối một cái anh hùng đối tiếp lệnh. Biện Thước, Xuân Thu Chiến Quốc vĩ đại danh y Lý, Đông Ý Thủy Tổ. Biện Thước online, có phải hay không mang ý nghĩa chế bá thành lại thêm một cái có thể chữa bệnh vũ em. Dưỡng Do Cơ, chính là Xuân Thu Chiến Quốc một tên thần xạ thủ, tiện thuật tuyệt luân, mặc kim liệt thạch nói liền là hắn. Võ Tắc Thiên, Hoa Hạ đệ nhất nữ đế, nữ trung siêu cấp ngoan nhân một cái, có khả năng đăng cơ Lý thị Giang Sơn vương vị, đủ để hiện lộ rõ ràng nó chính trị thủ đoạn cùng âm mưu học thuật. Phạm Tăng, bên cạnh Hạng Vũ thứ nhất nhu sĩ, dấu tài, nhu lực cao thâm, trợ giúp Hạng Vũ đặt vững cơ nghiệp. Chỉ tiếc Hạng Vũ bảo thủ, tự cao tự đại, trận chiến cuối cùng không có nghe theo Phạm Tăng đề nghị, cuối cùng rơi cái vẫn cổ tự sát. Trở lên anh hùng, tất cả đều trong lịch sử lưu lại nồng đậm bút mực. Không hề nghi ngờ, trở lên anh hùng tới phía sau, hắn khẳng định phải tất cả đều tăng lên tới lục tinh tiêu chuẩn. Đinh, kiểm tra đo lường đến người chơi thu thập tứ đại mỹ nhân, Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Ngọc Hoàn, thì phát động tứ đại mỹ nhân kỹ năng, ban thưởng người chơi anh hùng đối tiếp lệnh một cái. Tăng thêm thượng cổ thành chờ đưa tặng 4 cái anh hùng đối tiếp lệnh, Lục Thần đạt được 5 anh hùng đối tiếp lệnh. Hắn lập tức lựa chọn đem Hạng Vũ, Lý Tịnh, Tào Tháo, Quan Vũ, Điêu Thuyền kết nối đến trong hiện thực. Mấy ngày kế tiếp này, Lục Thần lại cho Điêu Thuyền, Hoắc Khứ Bệnh, Thương Hưởng tập hợp một bộ thần trang 4 kiện trụ. Cái này cũng mang ý nghĩa, chế bá thành hiện tại tập hợp 4 kiện trụ anh hùng cao tới 12 cái. Cái này khiến chế bá thành anh hùng tại vốn có trên cơ sở lại lấy được một cái tăng lên. Đệ hẻm cái này 5 cái anh hùng kết nối hiện thực phía sau, đã đến buổi sáng 10 giờ. Tại dưới an bài của Liễu Tiểu Huệ, 5 người ở tại mỗi người trong phòng, mang lên mũ trò chơi online. Đệ nhị giới quần anh tranh bá đúng hạn bắt đầu. Cái này 3 lần xuất hiện 3 cái ngũ tỉnh hiếm có anh hùng, Thục Vương Lưu Bị, Quỷ Tài Quách Gia, Lạc Thần Chân Mật. Lục Thần trước tiên phái 6 cái siêu cấp thần tướng. Lý Nguyên Bá tham gia 1v1 thi đấu sự tình. Trương Lương, Trương Nghi tham gia 2v2 thi đấu sự tình. Đắc Kỷ, Tây Thi, Điêu Thuyền tham gia 3v3 thi đấu sự tình. 6 người này đều đeo thần trang 4 kiện trụ, chiến lược dị thường đưa hãn. Lên chiến trường, tuyệt đối là dây kết thúc loại kia. Thi đấu sự tình báo danh phía sau, Lục Thần lại đem thành trì rời đến Hoa Khâu Đế Quốc. Hắn muốn tiếp tục tại nơi này tai họa, ngược lại ở trong game lại không có chuyện gì, trong hiện thực cao lão gia tử cũng để cho hắn tạm thời an tâm chớ vội. Lục Thần không có chuyện gì, liền mệnh lệnh bộ hạ mỗi đại binh mã, xuất binh phá hủy thành trì, cướp đoạt quân công cùng tài nguyên. Các lộ đại quân xuất chinh phía sau, hắn đi tới phủ thành chủ hậu viện, cùng Châu thị cùng Đỗ phu nhân, tăng lên độ trung thành cùng độ thiện cảm. Cái này hai nữ nhân tới, để chế bá thành hậu cung, lại tăng lên mấy phần náo nhiệt. Châu thị miệng biết nói chuyện, hai ngày xuống tới, liền cùng mấy cái mỹ nhân chơi đến cùng một chỗ, nhân duyên phương diện này tuyệt đối không thể nói. Tại mấy cái mỹ nhân trao đổi, Châu thị độ trung thành cùng độ thiện cảm đường thẳng tiêu thăng. Ngược lại Đỗ phu nhân thì trung quy trung cụ. Lục Thần cũng không có sốt ruột, đây đều là tuần hoàn tiến đến dần, không phải một hơi có thể ăn thành người mập mạp, trừ phi loại kia tính cách cảnh trực người hào sảng. Cùng mấy cái nữ nhân nói hội thoại, Hàn Huyên sẽ thiên hậu, Lục Thần nhàn đến phát chán, liền mở ra hoa khẩu trò chuyện bằng chat. Cái này không mở ra không hề gì. Vừa mở ra lập tức để Lục Thần trợn mắt hốt mồm. Cương thôn thành chủ, a. Trong hiện thực bị hung thú hủy hoại, trong trò chơi bị chế bá thành trừng phạt. Ta đường đường hoa khấu đế quốc, khoảng cách diệt quốc không xa a. Đức Xuyên thành chủ, a. Còn không phải sao? Căn cứ vừa mới tin tức truyền báo, tổ tiên của ta tổ cựu gã họa lệ as, tại cùng hung thú cuồng bạo hùng sư thời điểm chiến đấu, làm chém giết cuồng bạo hùng sư, lựa chọn đồng quy vu tận. An Bắc thành chủ, đáng tiếc. Mất đi tổ cựu gã họa ai Ilex, chúng ta cũng liền đánh mất cùng hung thú chống lại. Tiểu Tuyển thành chủ, tổ cựu gã họa Ilex chính là ta hoa khấu đế quốc duy nhất kết nối hiện thực lục tinh anh hùng, tổ cựu gã họa lệ as từ trận, đại biểu lấy nhân loại chúng ta mất đi sinh tồn quyền chủ động. Qua xạ kỳ thành chủ, quân đội căn bản không phải hung thú đối thủ, hiện tại đã bị bắt kỳ đại xà đánh thương vong thảm trọng, liên tục bại yui. Cung điện thành chủ, cũng may cuồng bạo hùng sư bị giết chết, chúng ta thiếu đi một phần áp lực. Nhưng bắt kỳ đại xà cùng cá ngừ cũng đều không phải hiền lành. Bắt kỳ đại xà hủy đi Đông Kinh thị, cá ngừ xử lý quân đội hải cảng. Trung Vũ thành chủ, nghe nói hải quân tổng tư lệnh phái hàng không mẫu hạm đi săn giết cá ngừ, kết quả hàng không mẫu hạm mới xuất cảng, liền bị cá ngừ cột nước xuyên thủng thân thuyền. Ta nghiêm trọng hoài nghi, quốc gia chúng ta hàng không mẫu hạm là dùng chỉ làm. Nói đùa, bị cột nước xuyên thành một lỗ. Cương thôn thành chủ, chế bá thành quá ghê tởm. Tại tiếp tục như vậy, quốc gia chúng ta coi như thật muốn diệt vong. Đức Xuyên thành chủ, tối hôm qua quốc gia chúng ta chết rất nhiều người. Hôm nay online người chơi rõ ràng hạ thấp một nửa. Những người này tám thành đều là tối hôm qua bị bắt kỳ đại xà cho xử lý. Tiểu Tuyên thành chủ, ngu ngốc. Chế bá thành lại tới quốc gia chúng ta tai họa. Bên trong thôn thành chủ, tên khốn. Ta trong hiện thực nhà bị cuồng bạo hùng sư phá hủy. Mới vừa online, trong trò chơi thành trì lại bị chế bá thành phá hủy. Chết tiệt, ta còn chơi cái chứng a. Người nhà của ta đều không còn. Nhìn thấy trên bảng chat trò chuyện, Lục Thần chân mày cau lại. Hoa Khấu Đế quốc một cái duy nhất kết nối hiện thực lục tinh anh hùng tổ cựu gã hòa ải Ethex, tại hôm qua cùng cuồng bạo hùng sư thời điểm chiến đấu, đồng quy vu tận. Chương 278, tiến về Lão Quân Sơn. Chuyện này với hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một khỏa tạc đạn nặng ký. Hung thú chiến lực thật có đáng sợ sao như vậy? Liên quân đội đều không thể xử lý, ngược lại để quân đội tổn thất nặng nề. Nếu như cái tin tức này là thật, cái kia Lục Thần nhưng là không thể coi thường. Nói cho cùng, hắn không có đi tiền tuyến tham gia, căn bản không biết rõ hung thú chiến đấu trình độ đến cùng như thế nào. Hắn thấy, phía trước một đợt hung thú có thể bị quân đội cho xử lý, cái kia đằng sau hung thú, tám thành cũng có thể xử lý. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không biết Lao Quân Sơn chiến dịch như thế nào. Thông qua tin tức, hắn còn biết một cái nội tình, Hoa Khấu Đế quốc xuất hiện ba đầu biến dị hung thú. Cuồng bạo hùng sư, Bất Kỳ đại xà, cá ngừ. Cuồng bạo hùng sư cùng tổ cựu gã họa là đồng quy vu tận. Bất Kỳ đại xà phá hủy toàn bộ Đông Kinh thị. Cá ngừ xử lý hải quân bên cảng, liền hàng không mẫu hạm thân thuyền đều chịu đến tổn hại. Còn có một cái, hôm nay công thành chiến đặc biệt thuận lợi, chỉ có cá biệt người chơi lựa chọn rời thành hoặc là treo cao ngưng chiến phủ, còn lại người chơi hình như không tại trong thành, tất cả đều bị từng cái phá hủy. Cái này cũng mang ý nghĩa hôm qua Hoa Khấu người chơi thật giảm bót rất nhiều. Như thế Hoa Khấu để quốc nơi chật hẹp nhỏ bé đều xuất hiện ba đầu hung thú, Hoa Hạ quốc lớn như vậy đất đai không nên chỉ có một đầu cự viên a. Quân đội không có cho hắn chào hỏi, hắn cũng liền ngồi trong thành lặng chờ quân đội tin tức. Buổi trưa, Lục Thần họ Phờ lỉn ăn cơm. Hiện tại bên trong biệt thự thành viên số lượng đã tăng lên tới không sai biệt lắm 30 người. Nguyên cớ mỗi ngày ăn cơm liền là một cái chuyện lớn. Vì thế mẹ vợ Liễu Tiểu Huệ đặc biệt từ bên ngoài lương cao thuê 4 cái chuyên nghiệp đầu bếp. Những cái này đầu bếp tuổi tác có chút lớn, không có cách nào ở trong game phát triển, nguyên cớ làm kiếm chút tiền sinh hoạt, ngay tại trong hiện thực làm một ít giá cao công. Phải biết, hiện tại trong hiện thực tiền lương đặc biệt cao, mặc dù như thế, có đôi khi đều không nhất định có thể thuê đến người. Bởi vì rất nhiều người tiến vào trong trò chơi, chỉ có một ít già yếu tàn tật tại trong hiện thực làm việc, điều này sẽ đưa đến trong hiện thực công nhân giá cả cao không hợp thói thường. Liêu Tiểu Huệ thuê đến 4 người này, đều là lấy lương 1 năm 1.000.000 để đánh đổi. 4 người tới biệt thự phía sau, cũng không biết chính mình phục vụ đều là những người nào, cũng không biết bên trong biệt thự hội tụ một nhóm lịch sử anh hùng, càng không biết chính mình phục vụ người chính là tương lai, lại hoặc là trong hiện thực nhân dân anh hùng. Bọn hắn cho là, đây chỉ là trong trò chơi một cái bên trong cao cấp trò chơi nhân viên, bằng không cũng sẽ không mở miệng liền là ngàn vạn năm lương. Mấy ngàn vạn đối với hiện tại Lục Thần tới nói, liền là mưa bụi. Hắn liền là ngồi trong thành cái gì cũng mặc kệ, mỗi ngày chỉ cần giữ vững mỗi đại quốc gia danh thành, liền có thể để hắn nắm giữ kéo dài không ngừng thu nhập. Cuối cùng danh thành cách mỗi 5 ngày liền sẽ có một đợt ban thưởng. Ít thì 100 vạn kim tệ, nhiều nữa 1.000.000 kim tệ. Cái này tùy tiện nhận lấy mấy ngàn vạn kim tệ, liền đủ những cái này đầu bếp chỉ tiêu, cũng đủ bên trong biệt thự tất cả thành viên mỗi tháng chỉ tiêu. Sau khi ăn cơm chưa xong, Lục Thần không có gấp online, mà là ngon lành là ngủ cái ngủ trưa. Ngủ trưa còn chưa thức dậy, Cao Đại Thư liền gõ cửa phòng, tiến vào bên trong. Nhìn thấy Cao Đại Thư háo sắc vội vã biểu tình, Lục Thần liền biết, gia gia của nàng tám thành cho nàng gọi điện thoại tới. nói đi, chuyện gì? Lục Thần mang vào áo lót nhỏ hỏi. Gia Gia nói, tình thế quốc nội có chút nghiêm trọng, không chỉ Lão Quân Sơn xuất hiện cự viên. Cao Đại Thư cẩn thận từng ly từng tí nói, lần này quốc gia chúng ta tổng cộng xuất hiện 6 đầu cự thú, Nam Sa đảo khổng lồ rùa biển, Đại Hưng An lĩnh màu đen cự hùng, Lão Quân Sơn cự viên, còn có Tây Bắc Thảo Nguyên Lang Vương cùng Mông Cổ Thảo Nguyên Châu Vương, phương Nam biên giới rừng rậm cự mãng. Gia Gia còn nói, hôm qua Hoa Khấu Đế quốc Lục Tinh Thần tướng tổ Cựu Gà Hoa Ai Yix tại cùng cuồng bạo hùng sư quá trình chiến đấu bên trong, bản thân bị trọng thương, không chỉ bỏ mình. Hơn nữa, quân đội chiến đấu cơ cùng đạn tháo, căn bản không thể phá vỡ hung thú phòng ngự. Hiện tại chúng ta tổn thất nặng nề, không thể không khiến ngươi ra tay rồi. Lục Thần hơi gật đầu, theo đó sắc mặt ngưng trọng nói, nói cho lão gia tử, cho ta xác thực phương vị. Ta hiện tại liền dẫn người tới. Tốt. Cao Đại Thư lập tức gọi thông chính mình ra ra số điện thoại di động. Cao lão gia tử rất nhanh liền kết nối điện thoại, hai người một trận nói chuyện với nhau phía sau. Cao Đại Thư nói, ra ra ta đã phái quân dụng máy bay trực thăng tới. Đại khái phải cần hơn 2 giờ, hắn còn nói, lần này hung thú số lượng có chút nhiều, cần ngươi tiến về mỗi cái địa phương tham gia tiêu diệt chiến. Tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền sắp xếp người. Lục Thần nói. Cao Đại Thư ra khỏi phòng, Tục Thần đội nón an toàn lên online. Lý Nguyên Bá đám người đều tại trên đường. Lục Thần cho trong trò chơi an bài một phen, tiếp đó gọi tới Lý Nguyên Bá, Ngô Khỏi, Đa Kỷ, Hoắc Khứ Bệnh, Trương Nghi, một chỗ họ Phở Lìn. Lý Nguyên Bá là hắn số một đại tướng, có Lý Nguyên Bá tại, hắn tâm không hoảng hốt. Ngô Khỏi mang theo chữa trị kỹ năng, nếu như trong quá trình chiến đấu ai bị thương, có thể lập tức lựa chọn chữa trị, tránh thương vong. Có Ngô Khỏi tại, tâm càng không hoảng hốt. Đát Kỷ nắm giữ hai đạo băng phong chiến kỹ, hơn nữa kỹ năng của nàng thời gian hồi chỉ có 5 phút, sẽ không bởi vì đại chiêu khuyết thiếu mà để hung thú không chút kiên kỵ. Hoắc Khứ Bệnh nắm giữ đơn thể đại chiêu, đụng phải một cái hung thú, đơn thể đại chiêu uy lực nơi nơi so đoàn thể kinh khủng hơn. Trương Nghi nắm giữ lôi điện đại chiêu, thời gian hồi kỹ năng cũng ngắn, có hắn cùng Đát Kỷ mật thiết phối hợp, tất nhiên sẽ đại chiêu nối tiếp không ngừng. Chính yếu nhất chính là trở lên anh hùng, tất cả đều đeo thần trang 4 kiện trụ. Cuối cùng thần trang 4 kiện trụ, bản thân đeo một cái đại chiêu. Cùng hung thú chiến đấu, dựa vào liền là đại chiêu càng nhiều, miểu sát tỷ lệ liền càng cao. Khuyết thiếu đại chiêu, tất nhiên sẽ lâm vào sinh tử cục diện. Lục Thần luôn luôn vững như lão cẩu, nguyên cớ hắn nhất định cần đến suy nghĩ chu toàn, tránh bộ hạ anh hùng xuất hiện thương vong. Cái này mỗi một cái anh hùng đều là hắn tân tân khổ khổ tạo ra. Có thể mang nhiều một cái liền mang nhiều một cái. Ví như không phải máy bay trực thăng dung lượng có hạn chế, Lục Thần sẽ mang nhiều mấy cái anh hùng đi qua. Đây chính là hắn lần đầu tiên tiếp xúc hung thú, càng là lần đầu tiên cùng hung thú chiến đấu, tự nhiên đến cẩn thận cẩn thận. 2 giờ thoáng một cái đã qua. Quân đội máy bay trực thăng tinh chuẩn định là khu biệt thự, tại Lục Thần dẫn dắt tới, Lý Nguyên Bá 5 người từng cái leo lên máy bay trực thăng. Nhìn thấy Lục Thần, phi công thần tình kích động nói, "Lục lão đại, ngài tốt." Lục Thần cười lấy hỏi, "Luyện đệ cũng chơi Tam Quốc ư?" Phi công cười hắc hắc nói, "Ta thế nhưng ngươi trùng thực fan. Ta đến từ Tạc Tiên Liên Minh, tại Cao Đại Thư thủ hạ đảm đương phó minh chủ chức vị. Hiện tại ngươi chính là toàn bộ liên minh thần. Đại Hán Đế quốc tất cả trong lòng người chơi thần." Lục Thần chê cười nói, "Các ngươi thật là quá nâng đỡ ta. Ta giống như các ngươi, đều là nhục thể phàm thai, cũng không phải cái gì thần." "Hắc hắc. Chúng ta nói ngươi là ngươi chính là." Phi công tự hào nói. Lục Thần một mặt không nói. Chương 279: Săn giết cự viên. Tại phi công dẫn dắt tới, Lục Thần một nhóm 6 người đi trước đi tới Lao Quân Sơn. Trên đường đi phi công càng không ngừng nói lấy các nơi tình hình chiến đấu. Tất cả quốc gia quân đội, tất cả đều thương vong thảm trọng. Lần này hung thú tiến hóa, rõ ràng so lên một lần linh khí khôi phục càng biến thái. Đa số hung thú đầy đủ có chữa trị kỹ năng, muốn xử lý hung thú, nhất định phải đến tiến hành đả kích chí mạng. Lao Quân Sơn ngoại vi, máy bay trực thăng chậm chậm rơi vào trên mặt đất. Lục Thần vừa xuống máy bay, lại đụng phải Cao lão gia tử. Lão gia tử tựa hồ tại nơi này chờ đã lâu, nhìn thấy Lục Thần cùng với 5 thành viên lịch sử anh hùng tới nổi lòng tôn kính. Hai người một trận hàn huyên phía sau, lão gia tử bắt đầu nói lên Lão Quân Sơn tình hình chiến đấu. Cự viên trước mắt thân ở khe núi khe rãnh bên trong, làm kiểm chế cự viên, khe rãnh phía trên một mực có không người chiến đấu cơ xoay quanh, nhưng giá hỏa này đặc biệt giàu hoạt. Ẩn nấp tại trong khe núi, thỉnh thoảng bắn ra một cây giáo, ý đồ hủy diệt chiến đấu cơ. Trước mắt đã tử trận 3 cái phi công, tổn thất 8 chiếc chiến đấu cơ. Trong đó có 5 chiếc là không người chiến đấu cơ. Ầm ầm, ầm ầm. Lão gia tử nói chuyện trong lúc đó, Lão Quân Sơn chỗ sâu không ngừng truyền tới từng đạo kịch liệt tiếng ầm ầm. Đây là không người chiến đấu cơ khơi dậy cự viên nộ khí, cự viên mỗi nghỉ ngơi một trận, liền cùng không người chiến đấu cơ tiến hành một trận giáo sát kích. Lão gia tử mang theo Lục Thần một đoàn người đi tới trung tâm chỉ huy. Thông qua trung tâm chỉ huy không người chiến đấu cơ thu thập hình ảnh, Lục Thần nhìn thấy một đầu cao chừng mười mấy thước khổng lồ cự viên. Gia hỏa này liền cùng nước ngoài trong điện ảnh kim cương đồng dạng lớn, chỉ là kim cương da lông là đen, hắn da lông cũng là trắng. Đối mặt không người chiến đấu cơ không ngừng quấy rối, hắn nghe răng trợn mắt, ánh mắt hung ác, to lớn bàn tay tiện tay rút ra một cái đại thụ che trời, theo đó dùng tay vớt mất thân cây, quát lên một tiếng lớn, thân cây giống như giống cây lao, bắn về phía không người chiến đấu cơ. Điều khiển không người chiến đấu cơ nhân viên đã nắm giữ cự viên ném liệu tính. Tại cự viên ném thân cây thời điểm, không người chiến đấu cơ nhanh chóng theo cự viên trong tầm mắt biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đi tới cự viên sau lưng. Đùng đùng đùng. Một trận giống như kích quang dường như lầu đạn, theo không người trong chiến đấu cơ phun ra. Cự viên ném cái tịch mịch, giận dữ không thôi, phất tay song trường, không ngừng vỗ vào lồng ngực. Một cái quan chỉ huy nói, trước mắt chúng ta đã cùng cự viên chu toàn không sai biệt lắm 2-4 người giờ. Bọn gia hỏa này trình độ tiến hóa vượt qua dự liệu của chúng ta. Nguyên cớ, cao tầng không thể không thông chi ngài tới trước. Nói lấy quan chỉ huy không ngừng quan sát sau lưng lục thần năm thành viên lịch sử anh hùng. Những cái này lịch sử anh hùng đều là thần tượng của bọn hắn. Mỗi người vật trong lịch sử đều lưu lại nồng đậm bút mực. Căn cứ tin tức đáng tin, hiện tại tất cả quốc gia đều bị hung thú tính chất hủy diệt đả kích. Trước mắt, Hoa Khấu Đế quốc kết nối hiện thực lục tinh thần tướng đã oanh liệt hy sinh. Mất đi lục tinh thần tướng, chờ bọn hắn sẽ là vạn kiếp bất phục. Còn có, Phiêu Lượng quốc lục tinh thần tướng cự tuyệt xuất chiến. Hiện tại Phiêu Lượng quốc trên dưới cũng một mảnh hỗn loạn. Các nước đều đem cầu sinh ánh mắt nhìn về phía quốc gia của chúng ta. Cao lão gia tử chắp tay nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Một bên Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên chen vào nói, hiển nhiên là không muốn đi nước ngoài tham chiến. Đây là thái độ của hắn. Lý Nguyên Bá hừ lạnh nói, chúng ta không đi xâm phạm bọn hắn liền thôi, còn muốn để chúng ta xuất thủ cứu vấn. Dẹp đi a. Nô Khởi đề nghị, cứu vấn có lẽ có thể, trừ phi có thể đem bọn hắn nô dịch lên, từng cái nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Trương Nghị Phụ Hòa nói, cái chủ ý này không tệ. Đem bọn hắn nô dịch lên, biến thành quốc gia chúng ta hữu hiệu sức sản xuất. Làm ruộng, đào mỏ chờ một chút. Lục Thần không có bất kỳ dị nghị, nói, thời gian eo hẹp bức bách, nhiệm vụ nặng nề. Trước mắt vẫn là trước diệt trừ bọn gia hóa này, nô dịch sự tình, sau đó làm tiếp suy nghĩ. Nhưng ít ra trước mắt, chúng ta sẽ không ra ngoài hỗ trợ. Tốt. Lao gia tử gật đầu. Lập tức, tại Lục Thần dẫn dắt tới, Lý Nguyên Bá năm người đi ra phòng điều khiển. Tại một tên trong lão quân sơn nhân viên dẫn dắt tới, một đoàn người dọc theo đại đạo, hướng về lão quân sơn chỗ sâu xuất phát. Lão quân sơn chính là Nam Hà thành một tòa danh sơn, nơi này phong cảnh tú lệ, quần sơn vây quanh, hàng năm đều có thể hấp dẫn không ít du khách. Thân ở lão quân sơn, phản phất tiến vào một mảnh tiên cảnh bên trong. Giờ phút này, lão quân sơn mất đi phong thái của ngày xưa. Tại cự viên phá hoại phía dưới, đường cáp treo cùng thủy tinh sạn đạo đều bị phá hư. Mọi người muốn đi vào thân ở, chỉ có thể dọc theo đường nát đi bộ vào trong. Ven đường, rất nhiều đường núi tao ngộ phá hoại, bậc thang đều đã không còn tồn tại. Mấy người muốn leo đi lên, liền muốn đường vòng đi. Cũng may vị này nhân viên, đối lão quân sơn sơn hình địa hình hiểu rõ vô cùng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, một nhóm 6 người thuận thuận lợi lợi đi tới trên một ngọn núi. Dọc theo đỉnh núi bậc thang, một đường lại chạy tới mặt khác một ngọn núi. Tiếng ầm ầm không ngừng từ bên trong truyền đến. Kèm theo tiếng ầm ầm vang lên, từng đạo nóng nảy tiếng giống bắt đầu liên tiếp. Xung quanh sườn núi cự thạch đều đang nổ hống âm thanh bị chấn động, không ngừng hướng về dưới chân núi rơi xuống. Hưu. Ầm ầm. Lục Thần trơ mắt nhìn thấy một chiếc không người chiến đấu cơ tao ngộ giáo phá hủy. Không người chiến đấu cơ tao ngộ phá hoại phía sau, hướng về khe núi rơi xuống. Cự viên vung lên đại thủ, một tay bóp nát gần rơi xuống chiến đấu cơ. Cũng liền vào giờ khắc này, Lục Thần một đoàn người mắt thấy cự viên to lớn hình thể. Nhân viên hình như gặp qua cự viên, nhìn thấy cái này đại gia hỏa, hắn nhịn không được trừng lớn con ngươi cả kinh kêu lên, chết tiệt. Gia hỏa này hình thể, hình như lại lên cao rất nhiều. Ồ, nói như vậy, hung thú thực lực một mực tại mạnh lên. Lục Thần chau mày, có thể nói như vậy. Cự viên mới lúc đi ra, ta ngay tại nó chỗ không xa. Ta tương đối may mắn sống tiếp được. Ta đồng liêu nhưng liền không có may mắn như vậy. Tất cả đều trở thành hắn lồng ngực một đống viên phấn. Hắn mới lúc đi ra, chỉ có hơn 10 mét cao. Hiện tại, chí ít cũng có cao 17, 18 mét. Nhân viên thần sắc hoảng sợ nói. Lục Thần hơi gật đầu. Mấy người bước nhanh. Lý Nguyên Ba cầm trong tay lôi cổ ứng kim truy, tại thần trang ra chỉ xuống, uy vũ ba khí, giống như chiến thần phủ xuống. Hoắc Khứ Bệnh cầm trong tay trường sóc, ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào toàn ý. Đắc Kỷ một bộ quần dài trắng, giống như tiên nữ phủ xuống, sắc mặt nàng yên lặng, giếng cổ không gọn sóng, hiện nhiên không đem cự viên để ở trong lòng. Nô Khởi cùng Trương Nghi, khuôn mặt nho nhã, khí định thần nhàn, cũng không có bất luận cái gì động dung. Nhân viên không phải trò chơi người chơi, nhưng biết trước mắt những anh hùng này, tất cả đều là trong lịch sử lừng lẫy có tiếng đại nhân vật. Trên đường đi hắn càng không ngừng quan sát mây người kia. Nhìn thấy Đát Kỷ giật nảy mình, không dính khói lửa trần gian dung nhan tuyệt mỹ, kém chút liền hãm sâu một đôi dụ dỗ trong mắt. Lại hướng mặt trước đi nửa giờ Lục Thần, bọn hắn mới đi đến khoảng cách cự viên ngoài ngàn mét. Hiện tại cự viên toàn bộ thân thể đều tiến vào tầm mắt của bọn hắn bên trong. Gia hỏa này hiện tại liền cùng một tòa khổng lồ sơn núi. Chương 280, xử lý cự viên, Khải Hoàn trở về. Cự viên như cũ cùng chiến đấu cơ ở vào đánh nhau kịch liệt trạng thái. Lục Thần mấy người tới, cự viên rõ ràng cảm thấy được nguy hiểm. Hắn toàn thân lông đột nhiên đứng vững lên. Đồng nhiên, cự viên đầu đột nhiên nhất chuyển, hai con ngươi xuyên thấu qua dày đặc rừng cây, nhìn rõ đến Lý Nguyên Bá mấy người tồn tại. Lý Nguyên Bá khí thế trên người quá bá đạo. Ngoài ngàn mét, liền để cự viên cảm thấy cảm giác nguy cơ. Cự viên hai tay vỗ vào bộ ngực, không tiếp tục để ý chiến đấu cơ quấy rối. Dưới cái nhìn của nó, trước mắt những người này căn bản không phải đối thủ của hắn. Hống. Cự viên hướng lấy Lý Nguyên Bá đám người tức giận gào thét, theo đó một đạo kịch liệt sóng âm, giống như làn sóng đồng dạng, xuyên thấu qua rừng cây, nhào về phía Lý Nguyên Bá đám người. Ven đường tất cả bị che kín cành lá, toàn ở sóng âm tiếng chấn động bên trong, hóa thành một mảnh bột mịn. Nguyên Bá, trước dò xét một thoáng ra hỏa này hư thực, không nên gấp gáp ra tay độc ác. Lục Thần ra lệnh, những người còn lại làm xong đại chiêu dự bị chuẩn bị. Lục Thần không biết rõ cự viên cùng Lục Tinh Thần tướng thực lực, nguyên có hắn đến đi trước thăm dò cự viên thực lực, dạng này sau đó mới có thể càng tốt bắt lại hung thú khác. Lý Nguyên Ba ánh mắt lạnh lùng lóe lên, quát lớn, cùng bạo thần chú ý. In. Vù vù. Trên hư không, một đạo to lớn thần truy, tại khí lãng ba động âm thanh bên trong, từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh tới hướng sóng âm. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Sóng âm bị thần truy đụng đánh không còn sót lại chỗ gì. Lôi đình hủy diệt. Lý Nguyên Bá lại quát to một tiếng, đỉnh đầu mây đen bao phủ, sấm sét vang rội, từng đạo kinh lôi ở trong mây tùy ý nở rộ. Giang giác. Một tia chớp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mạnh mẽ bổ về phía cự viên. Cự viên khoẹt miệng nổi lên kinh thường, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo quang mang đống nhiên theo trên mình nổi lên, tạo thành một đạo quang thuẫn. Ầm ầm. Lôi điện quang mang bổ vào quang thuẫn bên trên, nháy mắt đem quang thuẫn cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Giang giác. Lôi điện phá hủy quang thuẫn phía sau, vừa hung ác bổ vào cự viên trên mình, đem cự viên trên mình lông cho đánh cho một mảnh cháy đen. Cự viên không chịu nổi gánh vác, thân thể một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi tại dưới đất. Nhưng nó cũng không bị giết chết. Suy nhược không chịu nổi thân thể, cứ thế nâng cao đầu đứng lên. Hống. Cự viên tức giận gào thét, hình như không cam lòng tuyệt cảnh. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, tứ chỉ vô lực, rũ đầu chậm chậm đứng lên. Bị thương ngũ tạng lục phủ cũng tại phục hồi từ từ bên trong. Không tốt. Thương thế của nó ngay tại khôi phục. Nô Khởi nắm giữ sinh mệnh cội nguồn, rõ ràng có thể cảm thấy được cự viên thể lực cùng thương thế đều tại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục bên trong. Hai cái này lại chiêu, ngươi dùng bao nhiêu lực đạo? Lục Thần đột nhiên hỏi. Năm thành lực đạo. Lý Nguyên Ba không cần nghĩ ngợi là trả lời. Lục Thần cho hắn mệnh lệnh liền là tính thăm dò tiến công, hiểu cự viên sức chiến đấu. Lý Nguyên Ba lại nói, nếu như lực đạo của ta toàn bộ xuất kích lời nói, thế tất sẽ miểu sát cự viên. Vậy liền toàn lực phóng thích Thanh Long thần trưởng. Tốt. Lý Nguyên Ba gọn gàng, toàn thân lực đạo bỗng nhiên hội tụ cánh tay phải, theo đó chợt quát một tiếng, Thanh Long thần trưởng, phá cho ta. Chỉ một thoáng, một đạo to lớn trường ấn, giống như chớp giật, tại cự viên trợn mắt hốc mồm bên trong, hung hăng đập vào cự viên trên đầu. Giang giác. Cự viên trở tay không kịp, cũng không kịp rú thảm, đầu liền bị nện thành thịt nát. Ầm ầm. Cự viên to lớn thân thể, thẳng tắp đổ vào khe núi trong hạp cốc. Chiến đấu kết thúc, không có bất kỳ áp lực, hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức. Cự viên bị tiêu diệt phía sau, cửa lão quân sơn phòng chỉ huy, bộc phát ra một đạo nhiệt liệt âm thanh. Quân đội tất cả binh sĩ cuồng hỉ và phấn, từng cái nhấc tay chúc mừng. Liền cao lão gia tử đều lộ ra vui mừng cùng vẻ vui mừng. Cao lão gia tử vui vẻ không thôi, trước tiên gọi thông một cái mã số. Minh chủ, tin tốt lành. Chẳng lẽ cự viên bị giết chết ư? Bên kia truyền đến một đạo thâm trầm lời nói. Ha ha, như ngươi chỗ liệu, cự viên được thuận lợi xử lý. Chỉ cần xử lý cự viên, mang ý nghĩa hung thú khác đối chúng ta mà nói cũng liền là một bữa ăn sáng. Cao lão gia tử hưng phấn nói. Ân. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn phân phó Lục tiểu huynh đệ, cẩn thận, lần này hung thú tiến hóa cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Những ta này đã cho Lục tiểu huynh đệ sớm dặn dò qua. Có ngươi lời này ta an tâm. Mặt khác, hung thú xuất hiện, một mực náo đến toàn quốc bách tính, lòng người bàng hoàng, không được an bình. Đã cự viên được thuận lợi xử lý, vậy liền đem nhóm này video phát ra đi, để càng nhiều người nhìn thấy. Lấy cái này phân chấn nhân tâm, dương nước ta huy. Ta cũng đang có ý này. Những ngày qua toàn quốc bách tính, quả thật có chút mất tinh thần. Mọi người đều sợ hung thú thực lực quá mạnh, không người có thể áp chế nó phong mang. Mặt khác, nếu như có thể, chiến đấu phía sau, ta lại sẽ lấy trực tiếp phương thức, để toàn quốc bách tính đều có thể nhìn thấy. Ân. Chỉ cần có thập toàn năm chắc xử lý cự viên, vậy liền tiến hành hiện trường trực tiếp, cũng để cho nước ngoài những cái kia cự đầu nhìn một chút ta Hoa Hạ quốc chân chính thực lực. Phía trước bọn hắn giêu võ dương oai, ngang ngược càn rỡ. Hiện tại là thời điểm để bọn hắn quỳ cầu chúng ta thời điểm. Minh chủ thở sâu, vừa hung ác phun ra, trực giác lồng ngực trọc khí, như là được phóng thích đi ra dường như, toàn thân thư thái. Cái kia, có cái sự tình, ta muốn cho minh chủ sớm nói đến. Ngươi lại tỉ mỉ nói tới, ta nghe lấy đúng đấy. Lục tiểu huynh đệ bộ hạ mấy thành viên anh hùng, đối với dị tộc nhân đều đặc biệt mâu thuẫn. Ta đoán bọn hắn, tám thành sẽ không ra ngoài cứu viện. Nguyên cớ, ta hiểu ý tứ của ngươi. Bọn hắn đa số trong lịch sử, làm quốc thổ an toàn, mỗi thời mỗi khắc đều tại cùng ngoại tộc huyết chiến, đối với ngoại tộc tự nhiên đặc biệt mâu thuẫn. Nếu có nước ngoài cao tầng cùng chúng ta cùng bàn đại sự, vậy liền. Mặt ngoài đáp ứng, sau lưng cự tuyệt. Ân. Trăm ngàn năm qua, ta Hán nhân nhiều lần tao ngộ xâm phạm, theo Xuân Thu chiến quốc đến Đại Hán vương triều, lại đến Đường Tống Nguyên Minh Thanh, chiến tranh không ngừng. Bao nhiêu anh hùng nam nhĩ, làm bảo vệ lãnh thổ, đổ máu sa trường, anh dũng hy sinh. Nhất là Ngũ Hồ Loạn Hoa, càng làm cho ta Hán nhân gần như hướng đi diệt vong tình trạng. Lục Thần mấy người vừa định xuôi theo đường núi đi xuống, một chiếc máy bay trực thăng, tại vù vù vù vù âm hưởng bên trong, xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt. Phía trước sợ hãi cự viên thực lực, nguyên có không có phái máy bay trực thăng đem Lục Thần mấy người đưa qua. Hiện tại cự viên bị tiêu diệt, máy bay trực thăng cũng liền dám vượt ngang. Sơn Mạch đem Lục Thần mấy người mang về. Toàn bộ quá trình chiến đấu, xung quanh xuất hiện mấy chục cái máy không người lái. Những cái này máy không người lái hậu trường, liền là phòng điều khiển mấy cái nhân viên tại khống chế, đây cũng là bọn hắn có khả năng trước tiên đạt được cặn kẽ chiến báo nguyên nhân. Tất nhiên, cự viên tiêu diệt cũng mang ý nghĩa Hoa Hạ lãnh thổ hung thú khác khoảng cách tiêu diệt không xa. Máy bay trực thăng chậm chậm dâng lên. Lục Thần nhìn nằm tại khe núi trong hạp cốc cự viên thi thể, khóe miệng nổi lên khinh thường. Còn tưởng rằng hung thú sức chiến đấu có cường hãn đến mức nào, kết quả tại Lý Nguyên Bá Thanh Long thần trưởng toàn lực xuất kích phía dưới, một giây đánh giết.